Chương 255, búng tay, chương 255, búng tay. Tận Sủ Gà Hồ Dạ thì bên trên mình đề nghị sự tình hẳn là mình phụ trách, nhưng kỳ thật ta cho rằng chuyện này hẳn là giao cho thủ lĩnh đến xử lý. Đang đi tới thang quốc trên đường, Hàn Xin lấy một loại bình tĩnh lại tương đối cẩn thận thái độ đối đồng bạn bên cạnh nói ra. Ý của ngươi là nói trước mắt chúng ta muốn chiêu mộ nhân vật, thực lực tại ngươi ta phía trên sao? Gần như chỉ ở trên ta, dù sao ta không biết ngươi phương thức chiến đấu, tự nhiên cũng vô pháp phán đoán ngươi thực lực cụ thể như thế nào. Đang cùng Hàn Xin cùng một chỗ hành động là cô nạn, lúc mới bắt đầu nhất hắn còn cho là mình sẽ cùng cả cụ rủ cùng một chỗ hành động đâu, nhưng suy nghĩ kỹ một chút vẫn là nạ gạ tổ an bài tương đối phù hợp. Một cái đáng ra tuyệt đối tín nhiệm người cũ mang theo một cái vừa mới gia nhập tổ chức người mới cùng một chỗ hành động, đây là lý tính lại hợp lý an bài. Đồng thời cái này cũng thể hiện cổ nạn cùng nạ gạ tổ đối nàng thực lực tín nhiệm, cũng nói rõ những người này hoặc nhiều hoặc ít có chút khinh thị gặng bùn quả thực lực, hoàn toàn không lo lắng người mới này đột nhiên phản bội. Cẩn thận là phải, nhưng quá cẩn thận sẽ chỉ dẫn đến hành động bó tay bó chân, sợ đầu sợ đuôi. Không nghĩ tới giống như ngươi lão tiền bối cư nhiên như thế lo trước lo sau. Thường xuyên đợi tại dị nệ gặng bên người, hai ngay mắt thấy phía dưới rất dễ dàng liền đem hoang đường ý nghĩ nhận thức vì cố định sự thật, mọi người đều biết cổ nạn thường xuyên tung bay ở trên trời. Tầm mắt của bọn hắn nhìn như rất khoáng đạt, nhưng trên thực tế lại là rất hẹp. Một phương diện bọn hắn cho rằng hiện giai đoạn hẳn là xúc tích lực lượng, không nên bạo lộ quá nhiều, một phương diện khác bọn hắn lại đầy đủ tin tưởng dị nệ gặng sức chiến đấu. Dị nệ gặng đã đủ mạnh, nói là thần cũng không đủ, cho nên trên thế giới chẳng lẽ còn có áp đảo thần phía trên lực lượng sao? Tốt ta, dị nệ gặng đúng là cấp cao nhất động lực, nhưng mà dị nệ gặng ở giữa cũng có khoảng cách. Liền xem như người tàn tật đánh quyền kích, Nagato cũng không có thể thắng được Kusotsuki Isiki, dù sao song phương trở thành người tàn tật phương thức liền có rõ ràng chia cao thấp. Nagato là bị Hàn Dỗ làm tàn, Isiki là bị cả Cụ Dạ làm tàn, song phương có thể so tính sao? Bất quá Hàn Xin có thể khẳng định là, giải gần hoặc giả thuyết trong cơ thể hắn Isiki nhất định đối với Nagato kế hoạch cảm thấy hứng thú. Isiki cũng không để ý cái gì giới nghi dạ hòa bình nguyên cảnh, nhưng hắn quan tâm thập vĩ. Ném đi một cái thập vĩ cũng không thể trắng ném đi, cái này tổn thất vẫn là cần bù đắp. Hàn Xin cũng không có phản bác cổ nạn lời nói, ngược lại hiện tại hắn còn không có muốn theo Isiki giao thủ ý đồ, chỉ cần sử dụng thích hợp thương lượng phương thức lời nói, như vậy Isiki không có lý do gì không tham dự trận này nhà trò chơi. Đã từng hắn có thập vĩ, cho nên đối một ít người tại giới nghi dạ làm sự tình không quan tâm, nhưng nay lúc không giống ngày xưa. Một đường không nói chuyện, hai người tới thang quốc về sau, Hàn Xin rất nhanh liền cảm giác được dài gần sát thực còn tại nơi đây. Đối phương ở lại lý do ngược lại là rất đơn giản, chỉ là không cam tâm ném đi đồ vật, còn y ở chỗ này không ngừng tìm kiếm mà thôi. Nhưng Hàn Xin cũng không bạo lộ năng lực cảm giác của mình, nơi này hẳn là giao cho cổ nạn để phát huy điều tra tác dụng. Bởi vậy lại qua một tuần thời gian, nàng mới phát hiện tại thang quốc bồi hồi dài gần. Tìm được, ta đi đầu một bước, ngươi mau chóng đuổi theo. Giấy trắng tại cổ nạn sau lưng hóa thành cánh chim, ngay sau đó nàng liền vỗ cánh bay mất. Hàn Xin luôn cảm giác cổ nạn năng lực có chút điểm xấu, rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến tiền giấy, người giấy loại hình mai táng tập tục. Lại nhìn nàng lúc này hành vi, không phải là đang tìm cái chết sao? Được rồi, đừng thật bị làm chết. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Hàn Xin chỉ là không nhanh không chậm cất bước đi hướng dài gần vị trí. Chỉ cần không chết được là được, ăn chút đau khổ là phải. Tiếng nổ mạnh liên tiếp truyền vào Hàn Xin trong tai. Khi hắn đuổi tới hiện trường thời điểm, song phương quả nhiên đã triển khai chiến đấu, nói sát thực hơn, chiến đấu giống như đã kết thúc. Tinh thần tiểu tử chính một tay nắm nuốt cổ nạn xó não, nếu như Hàn Xin đến chậm một bước nữa lời nói, như vậy chuyện phát sinh kế tiếp có thể nghĩ. Đơn giản chỉ là cường thủ nứt sọ mà thôi. Đây là Hàn Xin cùng đối phương lần thứ hai gặp mặt, bởi vậy hắn sớm đối với mình trả cờ dạ tiến hành ngụy trang, bảo đảm đối phương không cách nào phân biệt thân phận của mình, càng không khả năng biết hắn kỳ thật liền là cái kia trộm đi thập vĩ con non tiểu đâu. Mắt thấy đồng đội thụ trọng thương, Hàn Xin cũng nghiêm túc, hắn trực tiếp hai tay vỗ, một mảnh vặn vẹo rừng cây tựa như là quần quần đỏ tổ đồng dạng từ dưới mặt đất thoát ra, đối giải gần quét sạch mà đi. Lúc trước trong chiến đấu, giải gần trên mặt hiện đầy cùng mã vạch giống như màu đen đường vân, rất rõ ràng, đây là sử dụng Usosuki ý sĩ kỳ lực lượng biểu tượng. Đối mặt với Hàn Xin phạm vi cực lớn công kích, giải gần tiện tay đem cổ nạn ném qua một bên, bắt đầu chuyên tâm tránh chuyển xê dịch. Lúc này chủ đạo cỗ thân thể này ý chí vẫn là giải gần, bởi vậy đối mặt Hàn Xin công kích hắn nhất định phải chăm chú đối đãi. Nhưng Hàn Xin một độn chỉ là đánh nghi binh mà thôi, tại biển cây bày ra mở ra đồng thời, hắn trong nháy mắt tiến vào sèn nhìn hình thức, đồng thời sử dụng ra tiện lợi nhất phong ấn thuật. Tiên pháp Mị Dị Mọn, Minh Thần Môn. Mị Dị Mọn, Minh Thần Môn, từ trên trời giáng xuống, trong chốc lát liền đem giải gần một mực khóa lại. Phong ấn thuật. Giải gần nửa quỳ, bả vai bị hai dựng thẳng quét ngang đơn sơ giá gỗ nhỏ gắt gao khóa lại, mặc cho hắn cố gắng như thế nào đều không thể tránh thoát. Không có cách, dù sao đại bộ phận thời điểm phong ấn thuật phong ấn hiệu quả đều quyết định bởi tại thi thuật giả trả cờ giả chất lượng, nói ngắn gọn Hàn Xin Mị Dị Mọn, Minh Thần Môn, thậm chí mạnh hơn xa hạt hỉ ra mà Mị Dị Mọn, Minh Thần Môn. Giải gần cảm giác mình trả cờ giả đang bị hấp thu, biết lúc này cũng không phải có thể thời điểm do dự, thế là hắn lập tức bắt đầu biến thân. Hắn bắt đầu trên đầu dài sừng thú. Giải gần đầu trên đỉnh mọc ra một cái sừng, trả cờ giả cường độ trong nháy mắt gia tăng không chỉ một bậc, chỉnh thể hình thái đã cùng Usosuki Isiki tương đương tiếp cận. Khác nhau chỉ là ở chỗ trên mặt hắn y nguyên mang theo mã vạch, mà Usosuki Isiki lúc đầu hình dạng thì càng giống cái trứng bạch tặng người. Loại tình huống này hắn trả cờ giả lực bộc phát để Hàn Xin đều cảm thấy có chút giật mình, Hàn Xin cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể dựa vào làm bừa dung chuyển Mị Dị Mọn, Minh Thần Môn, tình huống. Không cần phải nói, Hàn Xin chỉ là vung tay lên, càng nhiều màu đỏ thắm cổng tỏ gì từ trên trời giáng xuống, bọn chúng từng cây cắm trên mặt đất, lập tức liền giống như là tại giải gần trên thân chụp vào một vòng lỗ ban khóa đồng dạng. Đối phương bị lần nữa chế trụ. Điều này nói rõ một việc, giải gần cái trạng thái này dưới thực lực mặc dù rất khoa trương, nhưng trước mắt hắn đối mặt vấn đề đã không phải là dựa vào hắn mình có thể giải quyết. Giải gần có chút nhắm mắt lại, chờ hắn lại lần nữa mở ra hai mắt thời điểm, cả người khí chất lập tức trở nên vô cùng cuồng ngạo. Loại này tưởng như hai người chuyển biến, nói rõ chủ đạo cỗ thân thể này đã biến thành một số sụ kỳ ý chí. Mắt thấy lại làm tiếp đối phương liền muốn thật biến thân, Hàn Sỉn lập tức mở miệng nói ra: "Không cần quá kích động, Giải gần, chúng ta chỉ là muốn mời ngươi gia nhập một tổ chức mà thôi." Giải gần, hoặc giả thuyết lúc này hẳn là Isiki, tóm lại hắn bất vi sở động, chỉ là bình tĩnh hỏi: "Các ngươi là làm sao biết ta? Nơi này cái nào đó chùa chiến tăng lữ một buổi toàn diện, ta muốn loại chuyện này không khó nghe ngóng đi, mà ngươi là cái kia sự kiện bên trong duy nhất người sống sót." Hàn Sỉn cấp ra một cái tương đối giải thích hợp lý. Lúc này cô nạn cũng đi tới Hàn Sỉn bên người, nàng đã cảm nhận được người này tương đối nguy hiểm, bởi vậy muốn tại đối phương bị khống chế lại thời điểm trực tiếp tiêu diệt hắn, mà không phải thuyết phục đối phương gia nhập tổ chức. Sau khi Hàn Sỉn cùng Ý Sĩ Kỳ ánh mắt đồng thời nhìn về phía nàng thời điểm, nàng chỉ cảm giác ý thức của mình đều muốn bị đông lại, không biết vì cái gì, nàng không thể không từ bỏ loại kia không thiết thực ý nghĩ. Hàn Sỉn trả lại cho nàng một cái hạ bậc thang, làm cái đưa tay động tác ngăn trở. "Cái gì tổ chức?" Ý Sĩ Kỳ lại hỏi. Hàn Sỉn đem ạ cả sủ kỳ sáng lập lý niệm tiến hành kỹ càng mà nói, đương nhiên, những lời này đại bộ phận đều là nói nhảm. Duy nhất trọng yếu một điểm ở chỗ ạ cả sủ kỳ muốn thu thập vĩ thú. Quả nhiên, cái này thu thập vĩ thú bốn chữ này để Ý Sĩ Kỳ hơi sững sờ. Với hắn mà nói, Gedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, loại hình đồ vật không có ý nghĩa gì, chỉ cần đem 9 cái vĩ thú đoạt tới tay, cái kia không phải tương đương với một lần nữa đạt được thập vĩ a liều xếp gỗ hợp lại thập vĩ cũng là thập vĩ, lúc này cũng không cần so đo hàng hóa độ hoàn hảo. Kế hoạch của các ngươi rất có tính khả thi, giới nghi dạ hòa bình a là tốt mục tiêu, ta có thể gia nhập các ngươi. Làm sơ sau khi trầm mặc, Ý Sĩ Kỳ lập tức hạ quyết tâm. Lấy trước mắt hắn trạng thái, không thích hợp trực tiếp cùng ngũ đại nhận thôn hoặc là toàn thể giới nghị dạ là địch, mà Akatsuki không hề nghi ngờ là cái cực giai lợi dụng mục tiêu, không lợi dụng cái tổ chức này đạo lý bên trên căn bản không thể nào nói nổi. Cái này cần tính từ chỗ nào té ngã liền từ chỗ nào bỏ lên, chính là bởi vì giới nghị dạ thập vị Usosuki Ý Sĩ Kỳ ngàn năm trước mới cắm té ngã, thu về con này thập vị thì mang ý nghĩa hắn toàn diện khôi phục. Không nên quên, hắn nửa người đều bị ném ăn cho con này thập vị. Bởi vậy nói theo một ý nghĩa nào đó, giới nghị dạ 9 cái vi thú kỳ thật tương đương với Usosuki Ý Sĩ Kỳ nửa người dưới, đưa chúng nó thu về thì tương đương với Ý Sĩ Kỳ bổ xong kế hoạch. Thu về vi thú về sau, hắn ba cái chân cũng sẽ không lại có huyễn đau đớn a. Vậy nhưng thật sự là quá tốt, chúng ta thu được khó được trợ lực. Hàn Sỉn tán thưởng một câu, sau đó chuẩn bị giải trừ Ý Sĩ Kỳ trên người phong ấn trói buộc. Ý Sĩ Kỳ muốn phơi bày một ít thực lực của mình, hắn chân sau phát lực, theo một trận ken két âm thanh, thế mà ngạnh sinh sinh kéo đứt ép ở trên người hắn những cái kia cự mục. Sau đó giải gần khôi phục diện mạo như trước, hắn đưa tay vỗ vỗ trên quần bụi đất, sau đó nói: "Dẫn ta đi gặp thủ lĩnh của các ngươi à?" Hàn Sỉn gật đầu, nhưng âm thầm cảm giác có chút buồn cười. Usosuki Ý Sĩ Kỳ cuối cùng chỉ là nửa tàn Usosuki mà thôi, hắn cùng Hàn Sỉn tiến hành một phiên đối thoại, vì xúc tích lực lượng, sau đó nhất cử tránh thoát phong ấn, nếu như không có cái này tích xúc quá trình, hắn là rất khó trong nháy mắt tránh thoát mị gìn mọn, minh thần môn. Lý do rất đơn giản, nếu như hắn vừa tỉnh dậy liền có thể làm đến loại chuyện như vậy lời nói, lấy Ý Sĩ Kỳ tính cách cao ngạo, làm sao lại cho phép mình nửa quỳ trên mặt đất dù là nhiều một giây đồng hồ đâu. Cho nên Ý Sĩ Kỳ tránh thoát mị gìn mọn, minh thần môn, hành vi chẳng những không có hù dọa ở Hàn Sỉn, ngược lại là ở một mức độ nào đó lộ e sợ. Không cân nhắc kinh nghiệm chiến đấu cùng năng lực đặc thù, con hàng này tại bảng trên số liệu có thể thắng qua hết toàn thể cả gù dạ sao? Quá sức a. Làng La 65 năm, Đông. Uchiha Itachi vừa vặn 15 tuổi. Tại nguyên bản thời gian tuyến bên trên lý luận một năm này Uchiha nhất tộc đã bị diệt 2 năm, Uchiha Shisui đã chết 4-5 năm. Mà ở hiện tại làng lá, mặc kệ là Uchiha Shisui vẫn là Uchiha nhất tộc cũng còn tại. Chỉ có thể nói trước mắt cũng còn tại. Hồ cả ký túc xá. Hồ ca đại nhân, cho đến ngày nay, Uchiha phái cấp tiến cảm xúc sắp đến điểm giới hạn, rất có thể lơ đãng ma sát nhỏ liền sẽ triệt để nhóm lửa giận của bọn họ. Có lẽ đến sử dụng ta huyễn thuật cải biến ý nghĩ của bọn hắn thời điểm. Uchiha Shisui đối đệ tứ Hồ ca Hanae Mizen Aoi tiến hành tình huống mới nhất báo cáo. Không có cách, mâu thuẫn sẽ chỉ càng để lâu mệt mỏi càng sâu, coi như không có xì mù dạ đảng rồ, không có xì xì cái chết, Uchiha vấn đề vẫn như cũng là khách quan tồn tại. Bất quá lần này Sùn Xín No Xì Xì là điển hình đã được lợi ích người, bị coi là tiêu chuẩn Uchiha bình định phái nhân vật, bởi vậy nếu như hắn chết rồi, có lẽ sẽ không trở nên gây gắt Uchiha cùng làng lá mâu thuẫn, Uchiha phái cấp tiến khả năng sẽ chỉ vỗ tay bảo hay. Hanae Mizen Aoi lắc đầu, nàng nói ra: "Có lẽ ngươi huyễn thuật có thể cải biến số ít người ý nghĩ, nhưng ngươi có thể thay đổi tất cả mọi người ý nghĩ sao? Một khi sử dụng huyễn thuật, vậy liền đại biểu cho Uchiha nội chiến bộc phát. Các ngươi song phương nguyện ý điều giải sao? Thôn có thể cung cấp chủ trì điều giải trường hợp, ta cũng có thể tự mình đảm đương người điều giải." A, phát hiện vấn đề không có, làng lá thế mà thật không đếm xỉa đến. Lúc nào Uchiha cùng làng lá mâu thuẫn biến thành Uchiha nội bộ mâu thuẫn? Nơi này không phải cái gì hổ cả ký túc xá, rõ ràng là cả lâu, Hanae Mizen Aoi tại cái này báo tố diễn ký đâu. Nhưng mà hổ cả lời nói là tìm không ra ma bệnh, dù sao nàng đối Uchiha rất không tệ. Không phải nói nàng khác biệt đối đại Uchiha, nàng đối tất cả Uchiha đều là đối xử như nhau, chỉ bất quá có chút Uchiha không nguyện ý tiếp nhận chính sách mới, cũng chính là không nguyện ý trở thành cái gọi là bình định phái cái kia nàng có cái gì biến pháp đâu. Không phải nàng tại nhằm vào một bộ phận Uchiha, mà là bộ phận này Uchiha tự nguyện đứng ở bị nhằm vào trên lập trường, chỉ thế thôi. Cho tới bây giờ giai đoạn này, làng lá thậm chí nguyện ý điều giải Uchiha nội bộ mâu thuẫn, cái này cách làm thật có thể nói là trăm năm tốt hồ cả đi. Lúc đầu nha, Uchiha nguyện ý tuân thủ làng lá chính sách mới tổn thất cái gì sao? Rõ rệt không có cái gì tổn thất, bọn hắn đơn giản là nguyện ý hướng tới thôn dâng lên trung thành mà thôi. Cho nên ngược lại, một bộ phận Uchiha không nguyện ý trung thành với làng lá, vậy bọn hắn sống tương đối thảm không phải hẳn là sao? Giống Xỉ Xỉ dạng này người, đạt được coi trọng như vậy, hoàn toàn có thể đem hắn coi là đời sau hổ cả hữu lực người cạnh tranh, hạ hạ thay mặt hổ cả ưu thế tuyệt đối người cạnh tranh, đây chẳng phải là Uchiha đãi ngộ công chính hóa mang tính tiêu chí sự kiện sao? Cho nên vì sao lại có người nghĩ còn đâu? Ai, không có cách cục chỉ lo cá nhân cảm thụ a. Đối mặt hổ cả đề nghị, Xỉ Xỉ mặt lộ vẻ khó xử. Tại phái cấp tiến xem ra, thôn là chúng ta phái này người ủng hộ, cái gọi là điều giải không cách nào bảo trì công chính. Ngươi muốn hết sức đem bọn hắn đưa đến bàn đàm phán bên trên, chỉ cần không vi phạm làng lá các hạng nguyên tắc, có thể tiến hành đàm phán cuối cùng là một chuyện tốt. Hạ nghệ Mi Zen Aoi nói đều là lời hữu ích, nghe tới rất thêm hay, nhưng cái gì gọi là không vi phạm làng lá nguyên tắc nếu như những người kia nguyện ý tiếp nhận xạ dị gẳng đăng ký chế độ lời nói, cái gọi là phái cấp tiến căn bản cũng sẽ không tồn tại. Cho nên có nói ý tứ nhưng thật ra là không có đàm. Ta hiểu được, Hồ Cả đại nhân, ta sẽ cố gắng xúc tiến hội đàm đạt thành. Xỉ Xỉ còn có thể nói cái gì, hắn chỉ có thể biểu thị mình sẽ cố gắng, tận lực đừng để Uchiha liên lụy thôn, cũng tận lực tránh cho Uchiha thanh danh tiếp tục bại hoại xuống dưới. Chú ý, bảo vệ tốt tộc trưởng của các ngươi. Là, Hồ Cả đại nhân. Xỉ Xỉ thân sắc càng trịnh trọng một chút. Hạ nghệ Mi Zen Aoi hài lòng gật gật đầu, đương nhiệm Uchiha tộc trưởng là cái thích cùng bù loãng, làm việc lo trước lo sau, nhiều mưu ít đoàn người, loại người này đối với nàng mà nói liền là khó được Uchiha tốt tộc trưởng. Nhưng phải để tộc trưởng này hào hào sống sót. Chương 256, ta lấy cái gì cứu vớt? Chương 256, ta lấy cái gì cứu vớt? Bởi vì các loại lý do, phái cấp tiến mưu đồ bí mật hành động đi qua mấy lần kéo dài, đến lúc này đã đến không thể không động thủ thời điểm. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được, theo thời gian trôi qua, mình sinh tồn thổ nhưỡng càng ngày càng nhỏ. Uchiha Itachi cũng không có thu được minh xác khởi sự mệnh lệnh, nhưng những này hướng gió biến hóa cũng không thể giấu giếm được hắn con mắt. Lúc này hắn đang tại đối phụ thân Uchiha phủ gạ cụ tiến hành tương quan báo cáo. Nhưng nói thực ra, Uchiha Itachi thân phận thuộc về là rất khó định giá. Bên ngoài hắn thuộc về Uchiha phái cấp tiến, nhưng người nào cũng không thể không chú ý hắn tộc trưởng chi tử thân phận, càng quan trọng hơn là hắn vẫn là Abu Niza, trên lý luận còn muốn đối hổ cả phụ trách. Hắn cái này chí ít cũng phải xem như ba mặt gián điệp. Một số thời khắc, có ít người cũng sẽ mượn nhờ hắn truyền lại một ít tín hiệu. Kỳ thật đối mặt loại chuyện này, kéo dài là biện pháp giải quyết tốt nhất, chỉ cần có thể kéo dài cái mười mấy 20 năm, đợi đến những cái kia ngoan cố phần tử tuổi già sức yếu thậm chí tự nhiên tử vong, Uchiha tập tục tự nhiên mà vậy sẽ biến đổi, với lại càng quan trọng hơn là, đợi đến lúc đó Xỉ Xỉ hoặc là ngươi đã có thể ở trong thôn cấp lấy đến đầy đủ địa vị. Khi đó các ngươi mượn nhờ thôn cao vị mang tới danh vọng cùng uy tín, lại thêm trên bản chất Uchiha thân phận, là có niềm tin rất lớn một lần nữa thống hợp Uchiha nhất tộc. Thời gian có thể hòa tan hết thảy, Uchiha phụ gạ cụ ý nghĩ không thể nói có vấn đề gì, thậm chí là phi thường chính xác, vấn đề duy nhất là có chút không thực tế. Lấy bộ phận Uchiha tính cách, làm sao có thể hạ mình nhẫn nhục đợi đến mấy chục năm về sau đâu? Hoặc giả thuyết nếu như kéo dài thời gian tuyến lời nói, làng lá có là chính đáng phương pháp đối phó phái cấp tiến Uchiha, khỏi cần phải nói, một mực để bọn hắn phụ trách cao tỷ lệ tử vong nhiệm vụ là có thể. Thậm chí nếu như có thể lại buộc phát một trận chiến tranh lời nói vậy thì càng tốt hơn. Lặng lẽ meo meo giết chết một bộ phận nhị giả mà thôi, cái này đáng là gì việc khó sao? Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Uchiha Itachi tương đương tỉnh táo phá vỡ Uchiha phủ gạ cụ ảo tưởng không thực tế. Uchiha phủ gạ cụ trầm mặc tốt một lúc sau, lúc này mới thở dài nói ra. Làng lá phương diện ý kiến rất rõ ràng, hổ cả cùng toàn bộ làng lá cao tầng đều hy vọng Uchiha vấn đề từ Uchiha tự mình giải quyết. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Uchiha vấn đề biến thành Uchiha chính mình vấn đề. Làng lá loại này cao cao tại thượng, chí thân sự ngoại thái độ làm cho Uchiha phủ gạ cụ tương đương bất mãn, nhưng mà bất mãn thì bất mãn, hắn cũng không có gì bức hiếp làng lá biện pháp. Phải biết từ khi xạ dị gẳng đăng ký chế độ đến nay, dựa theo trung thành không tuyệt đối liền là tuyệt đối không trung thành nguyên tắc, phái cấp tiến Uchiha đương nhiên qua không phải rất tốt, nhưng mà đem đối ứng, cái gọi là nguyện ý tiếp nhận chính sách mới bình định phái Uchiha, vậy nhưng cứ gọi là ăn óc đầy bụng vệ. Ăn cơm liền phải gánh chịu trách nhiệm, phái cấp tiến chỉ trích bình định phái là làng lá chó săn, chẳng lẽ lời nói này sai lầm rồi sao? Thôn nguyện ý điều giải hai phái Uchiha mâu thuẫn, nhưng điều giải đã không giải quyết được vấn đề. Uchiha Itachi nói ra. Phu gạ cụ nghĩ đi nghĩ lại, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không có gì quyết đoán lực. Trước dựa theo làng lá ý kiến, thử xúc tiến song phương giao lưu a. Loại ý nghĩ này cách làm cũng không vượt quá Uchiha Itachi đoán trước, trong ký ức của hắn vị này phụ thân phong cách hành sự nhất quán như thế, không nói được chăng hay chớ đi, cũng phải là có thể sau này kéo dài một ngày tính một ngày. Kết thúc trận này báo cáo về sau, Uchiha Itachi quay đầu đi tham dự một lần phái cấp tiến hội nghị. Trên thực tế làng lá phái cấp tiến không đường có thể đi, một phương diện bọn hắn bất mãn làng lá cho ra đãi ngộ, một phương diện khác cân nhắc đến so sánh thực lực, bọn hắn rất rõ ràng chỉ dựa vào phái cấp tiến không cách nào cướp đoạt làng lá quyền khống chế. Hồ Cả bản thân liền rất biết đánh nhau, Hồ Cả tay cầm cường giả đỉnh cao lực lượng cũng rất khoa trương, Uchiha phái cấp tiến thậm chí đụng không ra một đôi mạn dễ kỳ ủ, loại tình huống này song phương căn bản là không có cách cấu thành ngang nhau cấp độ đọ sức, nói trắng ra là Uchiha phái cấp tiến nhưng thật ra là rau cải trắng. Ngẫm lại nổ đi xỉ mụ dạ đạn rổ quá trình nhẹ nhõm cùng ăn cơm uống nước giống như, liền có thể nghĩ đến Hồ Cả kết quả nắm giữ lấy loại trình độ nào lực lượng. Uchiha phái cấp tiến nắm giữ lực lượng có thể cùng đàn rồ so sao? Nói thật thật đúng là không nhất định hơn được, dù sao cái trước là biên giới nhân sĩ cái sau là làng lá hoạch tâm quyết sách tầng lớp. Nếu như bọn hắn thật sự có thực lực lời nói, cũng không đến mức bị đè ép đến loại trình độ này. Tiến thêm một bước nói, Uchiha phái cấp tiến phân liệt tư tưởng rất nguy hiểm, uy hiếp tiềm ẩn tính rất lớn, nhưng hiện giai đoạn tính thực chất lực lượng mà. Cho nên quy nạp tổng kết một cái phái cấp tiến lúc này tư tưởng cương lĩnh, cái kia chính là bởi vì ủ trì hạ tại làng lá bị kỳ thị chủng tộc, làng lá không bao dung, không manh nấu, không tự do, bởi vậy bọn hắn quyết định phản mẹ nó. Tạo phản có lý, nhưng tạo phản không phải chém chém giết giết, tạo phản nhưng thật ra là đạo lý đối nhân xử thế. Bọn hắn quyết định đi tiên tổ không có đi thông đầu kia đường xưa, tức tìm cơ hội thích hợp bội phản làng lá, mai danh nhận tích sau một khoảng thời gian, tìm tiểu quốc kiến lập một cái thuộc về ủ trì hạ tiểu nhân thôn, sau đó bắt đầu ẩn nút, mà đối đãi trọng trấn ủ trì hạ uy danh thiên thời. Không thể không nói, lý tưởng vẫn là rất đầy đặn, cũng không hoàn toàn là mơ mộng hão huyền. Nếu ủ trì hạ thật ẩn nút xuống tới, kiến lập tiểu nhân thôn, một khi lần nữa bộc phát giới nghị ra đại chiến, các quốc gia đánh tới người mệt ngựa mệt thời điểm, nói không chừng bọn hắn cái này mai quả cân thật đúng là có thể tạo được tà hữu giới nghị dạ cân bằng tác dụng. Nhưng đây là ẩn nút xuống tới về sau sự tình, muốn hỏi bọn hắn làm sao đào thoát làng lá đuổi bắt, thành công ẩn tàng. Khục, vấn đề này hỏi được có chút không lễ phép, sẽ không nhìn bầu không khí, chủ nghĩa hiện thực vĩnh viễn là vắt ngang tại chủ nghĩa lý tưởng trước mặt đại sơn, chỉ có nhìn qua xa xa lý tưởng, mới có thể quên lại đường xá gian nan. Không đúng, đúng tại bộ phận này Uchiha tới nói, kỳ thật lời nói hẳn là ngược lại. Chính là bởi vì đường quá khó đi, cho nên bọn hắn mới lựa chọn không nhìn, chỉ là cao ngạo ngẩng đầu đến, chỉ chú ý xa xa lý tưởng. Đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, cho nên bọn hắn quyết định đọ sức một cái xe đạp biến mộ tờ cơ hội. Tình cảnh của bọn hắn nguyên nhân gây ra là làng lá lăng bức, nhưng căn bản lý do kỳ thật vẫn là một loại bản thân bức hiếp, nếu như đem lời hướng êm thai thảo luận, bọn hắn đây cũng là một loại tôn đạo. Mặc kệ trong đội ngũ có mốt sở, vẫn là trong đội ngũ có ma, người tóm lại là muốn hướng về phía trước tìm kiếm đường ra. Mở xong lần bí hội nghị về sau, Uchiha Itachi lần nữa về nhà, vào lúc ban đêm hắn trắng đêm chưa ngủ, cuối cùng đã quyết định cái nào đó quyết tâm. Uchiha phụ tử xem như hai thái cực, Uchiha phụ gạ cụ nhìn không rõ lắm bởi vậy luôn khó mà hạ xuống quyết định, Uchiha Itachi thấy quá rõ ràng cho tới tùy tiện liền có thể hạ quyết tâm. Thẳng thắn nói, tâm lý của hai người này trạng thái đều không phải là rất khỏe mạnh. Sáng sớm ngày thứ hai, người mặc gã bụ trang phục cụ chỉ hạ ỉ triệu bí mật gặp mặt đệ tứ hồ cả, hướng nàng kỹ lưỡng nói do hữu chỉ hạ tình cảnh trước mắt cùng mình làm ra quyết định. Vì thu hoạch được trên căn bản chính đáng tính, hắn là cần tranh thủ hồ cả ủng hộ. An tính nghe xong hữu chỉ hạ ỉ triệu báo cáo về sau, hạ nghệ mi rèn a o ý lúc này mới lên tiếng nói ra. Cái gọi là hữu chỉ hạ phái cấp tiến, đối với hữu chỉ hạ tự thân tới nói là giỏi trong xương, nhưng đối với làng lá tới nói nhưng thật ra là giới tiện chi tật. Nếu như bọn hắn không tìm một cái cơ hội thích hợp phát động lời nói, kỳ thật rất khó đối làng lá tạo thành ảnh hưởng gì. Vì dạng này một đám người hy sinh ngươi một cái như thế có tài năng có tiền đồ lý dạ, ta cảm thấy là rất không có lời mua bán, để bọn hắn động thủ, sau đó làng lá tiến hành rào sát, trong mắt của ta có lẽ là càng thích hợp xử trí chuyện này phương pháp. Hạ nghệ mi rèn a o y có thể cảm nhận được tay cầm mũi nhọn chiến lược chỗ tốt, bởi vậy so với những cái kia thối khoai lang nát trứng chim, nàng đương nhiên càng coi trọng Uchiha Itachi. Nhưng Uchiha Itachi lại lắc đầu, hắn cũng không tán thành cách làm này, bởi vì nó vi phạm với Uchiha tự mình xử lý Uchiha sự vụ nguyên tắc. Hoặc giả thuyết loại này bùn đất rơi đúng quân lạn sự, làng lá nên không đếm xỉa đến. Nếu như thôn lựa chọn động thủ, dù là phái cấp tiến động thủ trước đây, sự tình kết thúc về sau, y nguyên khó giòn vang thôn cùng một bộ phận khác Uchiha quan hệ. Nếu như làng lá đối phái cấp tiến động thủ, kết quả kia là không thể khống, rất có thể sẽ ảnh hưởng bình định phái cùng làng lá quan hệ. Nếu như một bộ phận Uchiha bị diệt, vậy thì không phải là đúng sai vấn đề, bình định phái cũng sẽ có người đối làng lá sinh ra khúc mắc trong lòng, đây là khó tránh khỏi, dù sao bọn họ đều là Uchiha. Mà làng lá nếu như động thủ, khẳng định là lôi đình một kích, không tồn tại đem phản bội chạy trốn nhị dạ bắt về tới khả năng tính, chỉ tồn tại đem thi thể bắt về tới khả năng tính. Cái này liên quan đến nhận thôn uy nghiêm cùng uy hiếp tính, phản bội chạy trốn kết quả chỉ chết mà thôi. Cùng ngày đồng thời, Uchiha Itachi cũng không muốn thật bỏ mặc cái kia một bộ phận Uchiha thoát đi làng lá, bởi vì này lại dẫn đến thật vất vả đạt được bình thường đãi ngộ một bộ phận khác Uchiha một lần nữa lâm vào dư luận bên trên bất lợi địa vị, này lại dẫn đến bình định phái nhiều năm đầu hàng thành quả bị cho một mùi lửa. Cho nên rút đao liền rút đao, Uchiha Itachi lựa chọn dùng tiền đồ cá nhân đổi tộc đàn tiền đồ. Uchiha thiện và ác, máu cùng nước mắt, hẳn là từ Uchiha mình để tiêu hóa. Cho nên hồ cả đại nhân, ta hy vọng Uchiha sự tình có thể giao cho ta đến toàn quyền xử lý. Không thể không nói, nị dạ thứ này thường thường sẽ có hủy diệt khuynh hướng, mặc kệ là đơn thuần bạo ngược vẫn là bản thân hủy diệt, nhiều khi bọn hắn tựa như là bươm bướm đồng dạng. Ngươi định làm gì? Có lẽ là cảm nhận được Uchiha Itachi giác ngộ, hồ cả tựa hồ chọn lựa tốt đạo phủ. Trước chế tạo chút động tĩnh, sau đó một mẹ hốt gọn. Kế hoạch thứ này thường thường là càng đơn giản càng tốt, so kế hoạch càng quan trọng hơn nhưng thật ra là người chấp hành năng lực cùng thực lực. Sau đó, song phương lại thương định một chút chi tiết, Uchiha Itachi lúc này mới cáo từ rời đi. Hạ nghệ Mizen Aoi đi đến bên cửa sổ, nhìn xem làng lá đại lộ bên trên người đến người đi, trong lúc nhất thời ý nghĩ không khỏi có chút phiêu hốt. Đối với một cái nhẫn tộc tới nói, đến cùng là Uchiha Itachi dạng này người càng thích hợp làm tộc trưởng vẫn là Uchiha phụ gạ cụ dạng này người càng thích hợp làm tộc trưởng. Có lẽ bọn hắn đều không thích hợp. Đáng tiếc nha. Ngẫm lại lúc này Uchiha Itachi niên kỷ, suy nghĩ lại một chút hắn biểu hiện ra tài năng, thực lực cùng quyết đoán lực, hồ cả vẫn cảm thấy cầm dạng này người đổi quân có chút làm cho người đáng tiếc. Lúc này nàng liền nghĩ tới một cái khác Uchiha thanh niên tài tuấn Uchiha Shishi, để bảo đảm kế hoạch có thể thuận lợi áp dụng, có lẽ lúc này hẳn là đem Shishi rời làng lá chấp hành nhiệm vụ. Nhưng mà ý nghĩ thế này vẹn vẹn chợt lóe lên, rất nhanh công tâm liền áp đảo tư tâm. Uchiha sự tình, Uchiha tất, tựa như Uchiha Itachi nói, làng lá hẳn là dọn xong vị trí, không nên tùy ý nhúng tay, đây là vì tốt hơn đến tiếp sau. Nếu như lúc này điều động Uchiha Shishi lời nói, làng lá nhúng tay vết tích cũng quá rõ ràng. Đã tộc đàn tiền đồ nặng như tiền đồ cá nhân lời nói, cái kia hổ cả chỉ có thể biểu thị tôn trọng, lý giải, chúc phúc. Nói cho cùng, nàng mặc dù là hồ cạ, nhưng dù sao không phải ủ trí hạ. Trong này một cái tương đối có ý tứ sự thật ở chỗ, phái cấp tiến ủ trí hạ ít triệu quả nhiên rất cấp tiến, hắn lựa chọn tiêu diệt phái cấp tiến ủ trí hạ, hy vọng đánh cái búng tay về sau ủ trí hạ chỉ còn một nửa, sau đó hết thể chịu tội từ hắn nhận. Mà bình định phái ủ trí hạ xỉ xì một mực rất bình định, hắn đã không hy vọng ủ trí hạ cùng làng lá phát sinh xung đột, cũng không có khả năng ngồi nhìn một nửa ủ trí hạ bị tiêu diệt. Dù là mục tiêu đám người là cùng hắn không hợp nhau, xem hắn vì làng lá cho săn phái cấp tiến. Uchiha Itachi nói làm chút động tĩnh, vậy liền lập tức muốn làm ra chút động tĩnh, liền lại như thế lôi lệ phong hành. Hai ngày sau đó, phái cấp tiến một cái thai to mặt lớn bị giết, cái này khiến toàn bộ Uchiha, toàn bộ làng lá lập tức khẩn trương lên. Bất quá Abu nhận được mệnh lệnh có chút quái dị mật thiết giám thị, nhưng không nên đúng tay mệnh lệnh như vậy có thể nói vô cùng không Abu. Abu chẳng lẽ không nên chém dưa thái rau đối đi lên sao? Nhưng bất luận như thế nào, Abu khiêm nhượng tương đương cho Uchiha nhất tộc làm theo ý mình không gian. Tại phái cấp tiến xem ra, đầu lĩnh của mình nhân vật chết rồi, không cần hỏi đây không phải bình định phái làm, liền là làng lá làm. Ạ bụ dục dịch lại không động, đây chẳng phải là có tật giật mình biểu hiện sao? Cho nên phái cấp tiến lúc này nên làm như thế nào? Khục, nên giấu đi họ. Không có cách, tạo phản loại đại sự này sao có thể một người một lời mà quyết chi? Sự tình càng lớn càng phải tuân theo tập thể quyết sách nguyên tắc. Họp, nhất định phải họp. Uchiha Itachi đương nhiên cũng lẫn vào hội nghị bên trong, nhưng toàn bộ hội nghị quá trình bên trong, hắn bao nhiêu có vẻ hơi không quan tâm. Nhưng ở có người chọn hắn tên về sau, hắn cũng không thể không lấy lại tinh thần. Itachi, ngươi muốn xác nhận tộc trưởng thái độ, nhìn hắn có nguyện ý hay không cho chúng ta tranh thủ thời gian. Đồng thời muốn lợi dụng ạ bù thân phận tận lực nắm giữ trong khoảng thời gian này đến nay ạ bù nhì dạ độc tĩnh, hành động an bài. Có người đem như thế nhiệm vụ trọng yếu giao cho Uchiha Itachi, bởi vậy có thể thấy được Itachi là cái tương đối thành công ba mặt gián điệp, nhưng mà, tinh thải đi nữa thì cuối cùng cũng có chào cảm ơn thời điểm, Uchiha Itachi biết tất cả mọi người nên rút lui. Ta cảm thấy cái này rất không cần phải đi, các vị tiền bối, trưởng giả, Uchiha nháo kịch ta muốn có thể dừng ở đây rồi. Uchiha Itachi nhảy sói, đến giờ này khắc này, trong lòng của hắn ngược lại có một loại như chút được gánh nặng nhẹ nhàng cảm giác. Trên thực tế, Hồ Cả chính sách mới bắt đầu áp dụng thời điểm, hôm nay chi kết quả là đã xác định được. Chuyện này kết thúc về sau, Uchiha xem như hoàn toàn dung nhập làng lá đi, lại thêm mình trở thành mục tiêu công kích, để làng lá cùng Uchiha có cộng đồng cừu hận mục tiêu. Uchiha Itachi không khỏi nghĩ như vậy. Dừng ở đây. Itachi chẳng lẽ ngươi có cái gì những biện pháp khác sao? Có, ta có. Itachi xác thực có biện pháp tốt hơn, chỉ bất quá người nơi này chắc chắn sẽ không ưa thích chính là. Đã động thủ, vậy liền không thể mập mờ, càng không thể lưu lại hậu hoạn. Giết không sạch sẽ, lưu lại hạt giống cừu hận, tương đương nhiệm vụ thất bại. Cho nên khi Uchiha Itachi đầy người mang máu xông ra hội nghị bí mật thất về sau, hắn một khắc cũng vô pháp dừng lại. Hiện tại còn xa không đến muốn phong đao thời điểm. Nhưng mà huyết giả mới tiến hành một nửa, có người lại ngăn tại Uchiha Itachi trước người. Làng lá không tham dự trong đó tình huống dưới, phản ứng còn có thể nhanh như vậy người, cũng chỉ có một, là Sùn Xỉn No Xì Xì. Chương 257, sai chỗ, chương 257, sai chỗ. Itachi, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Uchiha Xì Xì nhìn xem đầy người huyết kế Uchiha Itachi, trên mặt vẻ khiếp sợ căn bản là không có cách che giấu. Đang làm cái gì? Hẳn là tại cứu vớt Uchiha. Loại lời này Itachi sẽ không nói với người khác, nhưng đã hỏi thăm hắn người là Uchiha Sĩ Sĩ lời nói, vậy hắn vẫn là có thể chân chính đem bên trong ý nghĩ trong lòng biểu đạt ra tới. Uchiha Sĩ Sĩ cùng Uchiha Itachi giao tình luôn luôn rất tốt, bất quá cân nhắc đến đây lúc song phương thân ở khác biệt phe phái, bởi vậy chuẩn xác hơn miêu tả quan hệ bọn hắn từ ngữ hẳn là dưới mặt đất bản thân. Nhưng mà đến giờ này khắc này, hai người ý nghĩ hoàn toàn là hoàn toàn trái ngược. Cứu vớt? Không, đây rõ ràng liền là giết chóc. Uchiha Itachi nói lời cùng làm sự tình hoàn toàn tương phản, cái này khiến Uchiha Sĩ Sĩ cảm giác đã hoang đường vừa đau tiếc. Bất luận cái gì cứu vớt đều là xây dựng ở nhất định hy sinh trên cơ sở, xì xì. Lời này trên nguyên tắc là phi thường chính xác, nhưng hy sinh cũng không phải loại hy sinh này phương thức à. Cho nên ngươi cứu vớt ủ trì hạ phương pháp liền là triệt để tiêu diệt ủ trì hạ phái cấp tiến. Itachi, giết chóc không thể giải quyết vấn đề, nó sẽ chỉ chế tạo càng nhiều vấn đề. Xì xì thấy rõ ràng Itachi muốn làm sự tình, bởi vậy hắn quyết định nhất định phải ngăn lại đối phương, cái này đã là đối ủ trì hạ cứu vớt, cũng là đối Itachi bản thân cứu vớt. Trên bản chất nói, xì xì không hề giống Itachi như vậy cực đoan, cái này khiến hắn thoạt nhìn càng giống là người bình thường. Mà loại này bình thường lại để cho hắn tự hỏi, phương thức làm việc nhu hòa hơn, nói trắng ra là liền là càng gần sát Uchiha phủ gạ cụ phương thức làm việc. Nói trắng ra là, hắn một mực tại tìm kiếm giải quyết tốt đẹp vấn đề phương pháp, ý nghĩ rất tốt, vấn đề ở chỗ tìm không thấy, đã tìm không thấy, vậy hắn thoạt nhìn tựa như là chủ trừ không tiến. Lôi lệ phong hành, phân biệt lợi hại, vẫn phải nhìn Uchiha Itachi. Không, chỉ cần phái cấp tiến hoàn toàn biến mất, như vậy vấn đề liền sẽ đạt được giải quyết, chuyện này hoàn toàn là Uchiha nội bộ sự vụ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Uchiha cùng làng lá quan hệ. Hết thảy chịu tội tự nhiên có người đến nhận. Mở cung không quay đầu lại tiễn, Uchiha Itachi đã lựa chọn độc thủ, vậy cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen, loại này điều kiện tiên quyết, cho dù là Uchiha Sĩ Sĩ khuyên can cũng không làm nên chuyện gì. Một mặt là tính cách cho phép, một phương diện khác, Uchiha Itachi quấn nhau tại làng lá, bình định phái cấp tiến ở giữa, trên thực tế hắn nhìn vấn đề góc độ càng thêm toàn diện, ít nhất phải xa so với Sĩ Sĩ toàn diện. Sĩ Sĩ có thể biết phái cấp tiến ý nghĩ, dự định, kế hoạch, cùng những này kế hoạch đối với Uchiha cùng làng lá tổn thương sao? Hắn không thể, nhưng Itachi có thể. Trình độ nhất định, Uchiha Sĩ Sĩ là loại kia sẽ ở trong nội tâm vô tình hay cố ý điểm tô cho đẹp Uchiha người, nhưng Uchiha Itachi thì hoàn toàn tương phản. Itachi, ngươi không thể làm như vậy. Ta có thể không thể, nhưng ngươi muốn cho ra càng hợp lý biện pháp giải quyết vấn đề, bởi vì vấn đề đã đến không thể không giải quyết thời điểm. Chúng ta cần thời gian, bất kể nói thế nào, ngươi làm là như vậy triệt để sai lầm, ngươi sẽ trở thành Uchiha thậm chí làng lá trong lịch sử ác liệt tội nhân. Uchiha Itachi cảm giác mình đang cùng Uchiha Shisui nói nhảm, đã không có biện pháp giải quyết vấn đề, cái kia còn có cái gì có thể nói? Uchiha Shisui chỉ là đang muốn hỏi để có thể chậm rãi giải quyết, ngươi không cần thiết cực đoan như vậy, nhưng hắn căn bản cho không ra cụ thể hơn ý kiến. Cái này thuyết phục phương thức, thực sự quá tái nhợt. Lúc này, có phái cấp tiến Uchiha Nijia thấy được Itachi cùng Shisui đang đối đầu, thế là hắn lập tức cao giọng hô to. Uchiha Shisui, ngươi muốn phải làm những gì? Đánh đòn phủ đầu. Làng lá rốt cục muốn động thủ. Đây là một loại theo bản năng phản ứng, nếu như phái cấp tiến người chết, đó là đương nhiên là Uchiha Shisui làm, chẳng lẽ còn có thể là Uchiha Itachi làm sao? Quá mẹ nó hỗn loạn, Uchiha Itachi không có cách, chỉ có thể tiếp tục xuất thủ. Ngay tại Uchiha Shisui ngây người, tự hỏi nên giải thích thế nào thời điểm, vừa mới gọi hàng gia hỏa đã suy nghĩ dọn nhà. Shisui xác thực không dám tham dự trong đó, thân phận của hắn rất đặc biệt, một khi xuất hiện ở đây rất dễ dàng bị hiểu lầm vì hắn tiếp nhận hộ cả mệnh lệnh. Sự tình thoạt nhìn đặc biệt giống Uchiha Shisui phụng đệ tứ hộ cả chi mệnh lệnh tiêu diệt phái cấp tiến Uchiha. Nay bằng với đem làng lá lôi xuống nước, Shisui danh dự sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, đồng thời Uchiha cùng làng lá ở giữa sẽ sinh ra không thể vượt qua vết rách. Uchiha Itachi đột nhiên ý thức được sự tình hơi không khống chế được. Lúc đầu hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt phái cấp tiến sinh lực, nhưng bây giờ Shisui lại ngăn tại trước mặt hắn. Itachi, có lẽ ta có thể mang theo phái cấp tiến rời đi làng lá, tại giới nghỉ dạ nơi hẻo lánh triệt để biến mất. Uchiha Shisui câu nói này, hắn loại này cùng phái cấp tiến không như mà hợp biện pháp giải quyết vấn đề, triệt để Uchiha Itachi hạ quyết tâm. Uchiha Shisui thân phận phát sinh sai chỗ. Hắn xem như chính sách mới áp dụng đến nay người được lợi lớn nhất một trong, là có thụ coi trọng hộ cả thân tín, nếu như dạng này người vật đi theo phái cấp tiến rời đi làng lá, vậy liền mang ý nghĩa chính sách mới thất bại, Uchiha tại làng lá địa vị chắc chắn trở lại danh nước bẩn. Với lại sẽ không có người sẽ đồng tình Uchiha, dư luận sẽ chỉ cảm thấy bọn hắn hoàn toàn gieo gió gặt bão. Đối mặt hộ cả coi trọng như vậy cùng vùng trồng, Shisui lại lựa chọn làm phản, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chó không đổi được đất phân, chỉ thế thôi. Uchiha Itachi dừng bước lại, hắn xoay người lại, ánh mắt trong bình tĩnh mang theo lạnh lùng nhìn về phía Uchiha Shisui, đồng thời song đồng cũng chuyển biến trở thành mạn dễ kỳ hữu hình dạng. Shisui, ngươi không nên xuất hiện ở đây, có mấy lời lại càng không nên nói ra miệng. Itachi, con mắt của ngươi. Phái cấp tiến chính là bởi vì phản đối đăng ký con mắt tình báo, mới trở thành phái cấp tiến, không phải sao? A Bù âm thầm xác định giám thị trong vòng, một cái trên mặt mang theo hình dạng xoắn ốc mặt nạ nam nhân đang tại ở giữa đi bộ nhàn nhã. Một mình thành quân, có thể làm được đến sao? Làm được lời nói phần này tâm tính xác thực được xưng tụng là mầm tốt. Mặt nạ nam đương nhiên chú ý đến Uchiha tình cảnh, ngược lại lúc này Akatsuki vẫn còn xúc tích lực lượng giai đoạn, hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bây giờ trở về quê quán thăm một chút cũng thuộc về hợp tình hợp lý cử động. Mặt nạ nam tự xưng Uchiha Madara, nhưng tuyệt không phải Uchiha Madara, đồng thời hắn cũng không phải Uchiha Obito. Bởi vì đưa mắt rách nát, vĩnh mất ta yêu kế hoạch thất bại, Uchiha Obito không cách nào triệt để chuyển biến thành viên kia mấu chốt quân cờ, không nghĩ bỏ lỡ cơ hội Zetsu Den lựa chọn lấy thân vào cuộc. Lúc này Obito tương đương với Zetsu Den tọa kỵ, Zetsu Den lấy đặc thù biện pháp ước thúc, khống chế Obito tinh thần, cứ việc song phương cũng không phải là dung hợp, nhưng cái này khiến Obito có thể hành tẩu tại cố định trên quỹ đạo. Zetsu Den cũng không phải là bám vào Obito trên thân thể, phải nói nó xâm nhập Obito trong đầu, thường thường sẽ sửa đổi Obito ý nghĩ. Hai người trí thông minh cộng lại bình quân một cái, đại khái vẫn là kẹn gì trình độ. Song cả mù ải, thần uy, Obito, trên lý luận là cái rất tốt tọa kỵ, quen thuộc về sau, Zetsu Den cũng không có gì không hài lòng. Ngay tại mặt nạ nam lo lắng lấy có phải hay không nên trở về thu một chút xạ dị gặng chuẩn bị bất cứ tình huống nào thời điểm, cách đó không xa truyền đến to lớn tiếng vang để hắn theo bản năng dừng bước. Chờ hắn ngẩng đầu nhìn lại, lập tức phát hiện hai cô đang tại chiến đấu sở sàn đủ. Cùng ngay đồng thời, hắn còn chứng kiến một kiện khác để hắn con ngươi co vào sự tình. Nơi này trừ hắn ra, thế mà còn có người tại an tĩnh xem kịch. Bầu trời đêm cùng ánh trăng phụ trợ dưới, một cái thân ảnh cô độc ngồi ở phía trước kiến trúc nóc nhà bên trên, chính chăm chú nhìn cách đó không xa chiến đấu. Sau đó người này quay đầu, hắn cũng chú ý tới mặt nạ nam tồn tại. Trong ngay mắt, người này liền đi tới mặt nạ nam bên người. Akatsuki người. Mặt nạ nam xem như chân chính buộc, tự nhiên nắm giữ lấy Akatsuki tình báo nội bộ, hắn chỉ là làm sơ tự hỏi, cũng hiểu trước mắt người này là ai. Người này ngoại trừ là làng lá nhân dân hảo bằng hữu, đại danh đỉnh đỉnh gặng bùn qua bên ngoài, còn có thể là ai? Làng lá người khai sáng một trong, cũng đối làng lá hỗn loạn cảm thấy hứng thú không? Mặt nạ nam như thế hỏi lại, thoạt nhìn hắn tại đối mặt người một nhà thời điểm, ý nguyên lộ ra rất cảnh giác. Ta cũng không phải làng lá người khai sáng, ta chỉ là làng lá người khai sáng tùy tùng. Ta đối với hiện tại làng lá không có hứng thú gì. Tới đây chỉ là tâm huyết dâng trào mà thôi. Hàn Sĩ tuân thủ nghiêm ngặt người thiết, mình đóng vai mình tùy tùng. Hắn đối với hổ cả xử trí ủ trí hạ phương pháp cảm thấy hứng thú, nhưng hiện tại xem ra vẫn là khó mà vượt qua cách cũ, bởi vậy hơi có vẻ thất vọng. Cũng may mặt nạ nam mang đến về vui, đối phương tuyệt đối nghị không ra người trước mắt liền là năm đó đuổi giết hắn người. Ngươi không có mặc gạ cả sủ kỳ chế phục. Mặt nạ nam loáng thoáng tiến hành chỉ trích, hắn hiện tại thân mang màu lót đen hồng vân quần áo bên ngoài chính là Hàn Sĩ phát hiện hắn lai lịch thân phận lý do. Hiện tại cũng không phải nhiệm vụ thời gian, mà là ta đều bao lớn tuổi rồi. Thực sự có chút phản cảm loại này, nhìn xem trong đó 20 đủ ăn mặc. Hàn Sĩn trong lòng tự nhủ, ngươi thật sự coi ta Akatsuki thành viên nha, ta chỉ là đi tham gia náo nhiệt mà thôi. Ta còn không biết thân phận của ngươi danh hiệu, cái này tốt nhất vẫn là xác nhận một chút. Ngươi có thể gọi ta Tobi, trong tổ chức danh hiệu là Huyền. Ờ, xứng đáng, xem ra chúng ta tránh khỏi một trận xung đột. Cái này cho thấy Hàn Sỉn cũng là tận chức tận trách, nếu như mặt nạ nam là giả mạo ạ cả sủ kỳ thành viên một ít nhị dạ lời nói, cái kia Hàn Sỉn nên động thủ xử lý hắn. Người đối đang tại chiến đấu Uchiha Itachi cùng Uchiha Shisui có ý kiến gì không? Mặt nạ nam đối Hàn Sỉn cẩn thận lơ đễnh, hắn bắt đầu nói bóng nói gió. Cái nào là quân cờ? Hoặc là ngươi nhìn chúng cái nào ánh mắt? Hàn Sỉn không nói nhảm, trực tiếp thiêu phá tâm tư của đối phương. Mặt nạ nam ám đạo lão giả không hổ là lão giả, ánh mắt thế mà độc ác như vậy, loại này lão niên khí chất, hắn đóng vai Uchiha Mạ Đạ Dạ thời điểm có thể cần dùng đến, ân, đáng giá học tập. Khục, mặt nạ nam thậm chí muốn từ Hàn Sỉn trên thân học tập diễn kỹ. Uchiha Itachi chỉ có bội phản làng lá một con đường có thể đi, hiện tại chính là cùng hắn kiến lập liên hệ cơ hội tốt. Cái kia xin cứ tự nhiên. Kiến lập liên hệ chỉ là cái lý do mà thôi, mặt nạ nam chỉ là muốn cướp đoạt Uchiha Shisui con mắt mà thôi, có tòa mà sủ Kami, biệt thiên thần, cái đồ chơi này vẫn là tính uy hiếp 10 phần. Hàn Sỉn không thèm để ý mặt nạ nam cử động, một phương diện có tòa mà sủ Kami, biệt thiên thần, dạng này thuật đối với hắn không có cái uy hiếp gì tính, khỏi cần phải nói, chỉ nói hắn có một đôi siêu thuần túy bị ạ cựu gặng liền đủ ứng đối có tòa mà sủ Kami, biệt thiên thần. Một phương diện khác, muốn cầm tới Shisui con mắt cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Cũng không cầu gì khác, Hàn Sỉn không đồng dạng, mặt nạ nam là muốn thừa dịp loạn chỉnh điểm thu hoạch ngoài ý muốn, bởi vậy thân ảnh của hắn dung nhập trong bóng đêm. Cùng quan hệ người thân cận tiến hành chém giết có thể nói là nhị dạ số mệnh, Uchiha Itachi cùng Uchiha Shisui ở giữa thực lực ai mạnh ai yếu khó mà nói, nhưng bây giờ mặt nạ nam chuẩn bị đi trợ giúp Uchiha Itachi. Hai cặp mạn dễ kỳ ủ đối một đôi, thắng bại thiên bình trong nháy mắt nghiêng. Một lát sau về sau, mặt nạ nam trở về Hàn Sỉn bên người, hắn mặc dù dùng mặt nạ che khuất biểu lộ, nhưng cả người cho người cảm giác lại càng phát ra âm trầm xuống, xem xét liền là đã trải qua không trôi chảy sự tình. Hiển nhiên, mục đích của hắn không có đạt thành. Xì xì con mắt, ngươi cầm tới sao? Không có cầm tới, ngược lại là thấy được cụ rũ mạ kỳ nhất tộc cụ dạ xịt cổ phìn, lý tứ tượng phong ấn. Ngươi có phải hay không ngay từ đầu liền biết những này? Mặt nạ nam gặp Hàn Sỉn căn bản vốn không cảm thấy bất ngờ, bởi vậy có chút thẹn quá thành giận hỏi. Ta đều rời đi làng lá đã bao nhiêu năm, làm sao có thể biết loại này cụ thể tình báo, chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì? Chỉ bất quá ngươi vì sao lại cho rằng trọng yếu như vậy một đôi mắt sẽ không có phong ấn thuật bảo hộ? Mặt nạ nam trong nháy mắt bị choáng váng. Tóm lại hắn không có lấy đến cổ tòa mà sủ Kami, biệt thiên thần, vẫn tương đối trọng yếu, cứ việc Hàn Sỉn cũng không e ngại dạng này huyễn thuật, nhưng cái này nếu như bị mặt nạ nam làm đến cổ tòa mà sủ Kami, biệt thiên thần, lời nói, toàn bộ giới nhị dạ đều sẽ trở nên thần hồn nát thần tính. Cũng may làng lá cùng hổ cạ đều không phải người ngu, bọn hắn là hiểu được bảo hộ đôi mắt này. Ô cô dù nạ khí, một sinh khí liền sẽ xuất ra bản lĩnh thật sự, sau đó mọi người liền sẽ phát hiện ngươi kỳ thật. Hàn Sỉn điểm đến là dừng, hắn tại cất bước vượt qua mặt nạ nam bên người thời điểm, lại đột nhiên mở miệng nói ra. Ngươi tuổi tác cũng liền trên dưới 20 tuổi a. Mặt nạ nam trang rất lao thành, nhưng mà biểu hiện của hắn là quá đột, dù là Hàn Sỉn trước đó không biết thân phận của hắn, bằng vào vừa mới tiếp xúc cũng có thể minh bạch con hàng này, nhưng thật ra là cái miệng còn hôi sữa mặt hàng. Mặt nạ nam bị trong nháy mắt kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, trong lúc nhất thời hắn thậm chí không có mở miệng phản bác, dù là hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ khinh thường cũng là cực tốt. Nhưng mà hắn lần đầu tiên không có cho ra phản ứng, cái này đầy đủ nói rõ một ít sự tình. Đợi đến hắn ý thức đến mình không thể trầm mặc như vậy xuống dưới, hẳn là mở miệng nói cái gì thời điểm, hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện đằng sau nơi nào còn có Hàn Sỉn thân ảnh. Lão già làm sao như thế ưa thích trực chỉ lòng người. Mặt nạ nam quyết định về sau hoặc là ít cùng loại người này tiếp xúc, hoặc là tìm cơ hội xử lý đối phương. Tốt ta xử lý cái từ này hơi cường điệu quá, nếu thật là làm như vậy, là rất dễ dàng phát động nhân sinh đại kết cục. Quan sát xong ngũ trí hạ hàng mẫu về sau, Hàn Sỉn sử dụng dấu một hy dậy xạ cả, hoàng tuyên bị lương phản, về tới ở mẹ nọ mi nạ cả, thiên tri ngự trùng, thủy cầu không gian. Trạ cơ dạ trái cây còn không có thành thục sao? Hàn Sỉn đối phân thân của mình hỏi. Phân thân Hàn Sỉn đầu đội mũ rơm, tay cầm chén trà, hắn ngồi tại một cái ghế nằm, nhìn xem liền cùng cái nhìn ruộng dưa lão nông đồng dạng. Phải có kiên nhẫn, đợi thêm cái mấy năm là có thể. Nếu như ngươi sốt ruột ăn dưa lời nói, hiện tại ăn cũng là có thể, 7-8 phần quen không phải là không thể ăn, chỉ là có chút chát chát mà thôi. Ta cũng không sốt ruột, chỉ là... Được rồi, chỉ cần so ạ cả sủ kỳ động tác nhanh là có thể. Chương 258, 10 đống. Một đống, chương 258, 10 đống. Một đống. Huyết dạ qua đi, làng lá ạ bụ rốt cục hiện thân triệt để trưởng không lấy cục diện. Làng lá ạ bụ đương nhiên sẽ đối với thảm án triển khai điều tra, bất quá điều tra của nó quá trình cùng kết quả kỳ thật đều không thế nào trọng yếu, bởi vì cao tầng đối Uchiha sự kiện thấy nhất thanh nhị sở. Làng lá ạ bụ sắp phát huy tác dụng, cứ việc loại tác dụng này chẳng qua là mặt ngoài công phu. Tóm lại, nếu như dứt bỏ chi tiết phương diện nội dung lời nói, đêm qua sự kiện rất nhanh liền bị tổng kết ra, Uchiha phái cấp tiến toàn diện, động thủ người là Uchiha tộc trưởng chi tử, phái cấp tiến nhân vật trọng yếu, lần thời đại lĩnh quân người Uchiha Itachi, trước mắt Itachi đang đứng ở đảo vong bên trong. Phái cấp tiến hoạch tâm đoàn diện phái cấp tiến, lý do là cái gì? Cả kiện sự tình lộ ra khó bề phân biệt. Itachi mặc dù là con tộc trưởng, nhưng hắn thành phần kỳ thật căn bản không cần hoài nghi. Nhờ vào Uchiha phụ gạ cụ lương trưởng, nội ứng chính sách, Itachi từ nhỏ đã bị coi là phái cấp tiến. Tiểu hài tử nào có nhiều như vậy tâm địa gian dảo, Itachi thân cận, gia nhập phái cấp tiến một mực bị coi là bản tính cho phép. Cơ bản làm rõ ràng sự thật về sau, Hồ Ca lập tức ký phát đối với Uchiha Itachi lệnh truy nã, xét thấy những gì hắn làm như thế cùng hung cực ác, bởi vậy hắn không hề nghi ngờ trở thành S cấp phản nhẫn, đồng thời làng lá phương diện đối nó mở ra trên cùng 300 triệu lượng treo giải thưởng. Cái số này khả năng không có ý nghĩa thực tế gì, chỉ có tượng trưng, nhưng nó xác thực đại biểu làng lá phương diện thái độ. Đương sự tình chuyện mở về sau, đại bộ phận làng lá người đối với ủ trì hạ phái cấp tiến kết cục thờ ơ lạnh nhạt, bởi vì bọn họ cảm thấy đám người này đi đến hôm nay tình trạng này thuộc về gieo gió gặt bão. Với lại chuyện này thật rất trọng yếu sao? U chỉ hạ huyết giả mà thôi, cũng không phải bịa quán chi dạ, làng lá mì sợi cũng không có tăng giá đến 50 vạn lượng một bát, ủ chỉ hạ hai nạn chẳng qua là lực ảnh hưởng có hạn cục bộ sự kiện mà thôi, nếu là cục bộ sự kiện, đương nhiên liền không có toàn cục lực ảnh hưởng. Nói đến tương đối địa ngục, chính là bởi vì việc này không đủ lớn, cho nên nó mới không quan trọng gì, nếu không phải ủ chỉ hạ phái cấp tiến bị tiêu diệt, mà là toàn bộ ủ chỉ hạ bị diệt tộc lời nói, như vậy chuyện này lực ảnh hưởng thậm chí sẽ nhanh chóng khuyết tán ra hỏa quốc, trở thành chấn kinh giới nhị dạ tin tức trọng đại. Sau đó, Abu nhị dạ tại chỉnh lý thi thể, sắp xếp như ý chi tiết thời điểm, lại có phát hiện mới, Uchiha bình định phái nhân vật trọng yếu, tương lai Uchiha trụ cột, hồ cả chính sách mới trọng đại thành quả Uchiha Shishi cũng chết tại chuyện tối ngày hôm qua kiện bên trong. Đối với Shishi chết, làng lá cùng Uchiha phương diện rất nhanh đạt thành nhất trí, trực tiếp cấp ra rất có sức thuyết phục lý do, tức hắn ý đồ ngăn lại lâm vào điên cuồng Uchiha Itachi, nhưng mà lại bị đánh lén chí tử. Đến một lần Uchiha Shishi đúng là như thế tính cách, thứ hai tối hôm qua rất nhiều người mắt thấy sợ Sano giao chiến tình hình. Sợ Sano cái đồ chơi này, chung quy là không giấu được. Tương đối châm chọc là Uchiha Shishi chết bị coi là làng lá cùng Uchiha nhất tộc tổn thất trọng đại, cái này tràn ngập tiếc nuối sự tình vì còn sót lại Uchiha nhất tộc nên đón rộng khắp đồng tình. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đây cũng là tại ăn máu người mà đầu. Hạ nghệ Mizen Aoi đại khái xử lý chuyện bể đầu sức chán về sau, vội vàng chạy đến nơi này. Nơi này đang tiến hành giải phẫu chính là Uchiha Shishi thi thể, vì tận lực tra ra hắn nguyên nhân cái chết, căn cứ công khai trong suốt nguyên tắc, không những hồ cả đến nơi này, thậm chí một mực có Uchiha nhất tộc nhị dạ ở đây. Phụ trách giải phẫu thì là lúc này làng lá chữa bệnh hệ thống trụ cột nhân vật, chú nạ cùng đệ đệ của nàng Nạ Aki. Xì xì cái chết vượt quá hổ cả dự kiến, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, lấy xì xì thực lực căn bản không có khả năng bị dạng này giết chết. Đối với hổ cả tôi nói, Uchiha phái cấp tiến bị diệt thuộc về hợp tình lý, xì xì bị sát tắc tràn đầy bí ẩn. Có kết quả sao? Hàn Nghệ Mizen Aoi mở miệng hỏi. Đại khái có, hắn hẳn là chết bởi phía sau đánh lén. Bị đột nhiên tập kích xuyên tim mà qua, mà công kích như vậy gần như không có khả năng đến từ Uchiha Itachi, bởi vậy đương thời Uchiha Shishi có thể là đang cùng hai người giao thủ. Chú nạ thuyết minh sơ qua liền để sự tình thoạt nhìn hợp lý lên, nếu như Shishi đối mặt hai cái thực lực cùng hắn tương đương người công kích, bị giết cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Mấu chốt là ai có thể đánh lén Shishi? Hắn nhưng là Sùn Xìn No Shishi. Uchiha tộc nhân biểu đạt nghi hoặc. Nói đến toàn bộ giới nhị dạ có thể đánh lén Sùn Xìn No Shishi người xác thực không nhiều, nhưng suy nghĩ cẩn thận, làng lá vừa vặn có một cái. Suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực, tên của người này gọi là Namikazeminato. Với lại Namikazeminato thật là có động thủ lý do, bởi vì tại đời tiếp theo hổ cả tranh cử phương diện, song phương tồn tại yếu cạnh tranh quan hệ. Cứ việc song phương miễn cưỡng có thể tính làm hai đời người, nhưng dù sao tuổi tác chênh lệch không có lớn như vậy. Càng vạ dạ độc chính là, Namikazeminato con hàng này căn bản không có cách nào cung cấp không ở tại chỗ chứng minh, bởi vì đối với tia chớp vàng tới nói, kẻ dầm thời gian liền đủ hắn hoàn thành một lần siêu viễn cự ly ám sát. Không cần suy đoán lung tung, làng lá làm sao lại có người vụng trộn cùng phái cấp tiến đạt thành hợp tác. Liền xem như Hạ Nghệ Mị Rèn Aoi cũng cảm giác chuyện này làm cho người nhức đầu, nàng đương nhiên biết Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ không có lý do gì làm chuyện loại này, nhưng mà nàng cũng chỉ có thể lấy phẩm hạnh đến tiến hành nói rõ. Không có cách, Mị Nạ Tổ phương thức chiến đấu liền sẽ để hắn đặt mình vào hiểm nghi chi địa. Làng lá không có cái thứ hai xỉ mụ dạ đàn rồ. Một bên Nạ Ạ Kỳ chém đinh chặt sắt nói, hắn về sau chuyển biến trở thành học thuật hình nhân tài, một mực đi theo tỷ tỷ nghiên cứu y học, bởi vậy lộ ra tương đối thư sinh khí phách, không có tham dự, hiếm thấy qua âm mưu, bởi vậy nói chuyện liền lộ ra phi thường chính. Đối mặt loại lời này, Uchiha tộc nhân cũng chỉ có thể gật đầu biểu thị tán thành. Không cách nào tiến hành ký ức đọc đến sao? Gặp Uchiha rụt về lại, Hanae Mizen Aoi lúc này mới tiếp tục hỏi. Đã không cách nào đọc đến, sau khi hắn chết xúc động Uza Six cổ phìn, lý tứ tượng phong ấn, bởi vậy ký ức, tình báo tính cả ánh mắt của hắn đều bị phong ấn phá hư hết. Ngoại trừ số nạ dạng này chữa bệnh nì dạ bên ngoài, nơi này còn có Uzumaki nì dạ, dạ mạ nạ cả nì dạ, bởi vậy bọn hắn cho ra kết luận phi thường quyền uy. Sau khi chết tiến hành bản thân phong ấn, đây là nì dạ bảo hộ tình báo bình thường thủ đoạn, không có gì có thể nói. Nói cách khác, cái này đánh lén Shishi người đã từng ý đồ cướp đoạt ánh mắt của hắn. Hàn Nghệ Mizen Aoi nhịn không được thì thào nói nhỏ. Không biết vì cái gì, lúc này nàng nhớ tới Uchiha nhất tộc cùng Hàn Xin cùng với nàng tiết lộ qua giới nhị dạ đang nổi lên lấy to lớn âm mưu sự tình, chẳng lẽ cái này đánh lén giết chết Uchiha Shishi người cùng chuyện này có quan hệ. Loại này suy đoán không có chút nào nguyên do, nhưng nàng liền là không nhịn được hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Có lẽ hẳn là nghĩ biện pháp cùng oan ức vác tại thân, chính thoát đi làng là Uchiha Itachi khôi phục liên hệ. Tóm lại, đối kẻ đánh lén thân phận truy tra là không chiếm được đến tiếp sau kết quả. Làng lá phương diện công bố sự thật cũng vẹn vẹn tại xỉ xỉ chết bởi ít chĩa chi thủ. Về phần đủ chỉ hạ nhất tộc một ít người chợt lóe lên đối với tia chớp vàng hoài nghi, nói thật loại ý nghĩ này cũng chỉ có thể chợt lóe lên mà thôi. Dù chỉ hạ nhất tộc chỉnh thể lợi ích không cho phép bọn hắn hướng cái phương hướng này tiến hành suy đoán. Tóm lại, trải qua lần này sự kiện về sau, đệ tứ hồ cả cơ bản hoàn thành đủ chỉ hạ cùng làng lá lại trình hợp. Từ làng lá kiến lập đến nay đã qua hơn nửa cái thế kỷ về sau, dù chỉ hạ phảng phất mới thực sự trở thành làng lá nị dạ. Cùng ngày đồng thời, đệ tứ hồ cả có xét thấy thảm như vậy án, trực tiếp thu hẹp xạ dị gặng đăng ký chế độ phạm vi. Đăng ký phạm vi vẹn vẹn tại mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng, này bằng với buông lỏng ra ủ trì hạ trên cổ dây cương, để bọn hắn một lần nữa thu được tôn nghiêm. Không những như thế, đệ tứ hổ cả còn đại biểu làng lá hướng ủ trì hạ biểu đạt tay nấy, tiến một bước lấp đầy song phương quan hệ trong đó, bởi vậy có thể thấy được, nàng tư thái xác thực rất linh hoạt. Cái này cách làm tương đương với tội kỳ chiếu, bất quá là thay đệ tam hổ cả dưới. Lúc đầu nha, cái này nhằm vào Uchiha chế độ liền là tại đệ tam thời kỳ xác lập, đây là do nét ghi lại ở làng lá trong lịch sử. Tóm lại Hạn Nghệ Mị Rèn Aoi vẫn là không có từ bỏ cái kia nguyên tắc, tức hết thể chuyện xấu đều là đệ tam làm, hết thể hướng tốt sửa đổi đều là nàng làm. Bộ địa, vẫn là muốn kiên trì không ngừng hướng trên thân người khắc chụp. Tóm lại, loại chuyện này đối với Uchiha cùng làng lá tới nói, đều phải xem như khó được chuyện tốt, nhưng mà dù sao cũng phải có người vì vậy mà thanh toán đại giới. Cái gọi là đại giới, ngoại trừ phái cấp tiến cùng xỉ xỉ sinh mệnh, Uchiha ít chia tiền đồ bên ngoài, còn có Uchiha phụ gạ cụ mạch này Uchiha địa vị. Tuy nói ai làm nấy chịu, nhưng sự tình làm sao có thể vô cùng đơn giản cắt đứt ra đến nuôi không dạy lỗi của cha, câu nói này tổng không sai a. Bởi vì Uchiha Itachi sợ tác sở vi, Uchiha phủ gạ cụ đã trở nên không có chút nào quyền uy, hắn không thể không từ nhiệm tộc trưởng chi vị, đồng thời sau này bọn hắn một nhà tại Uchiha trong tộc đãi ngộ khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Uchiha Itachi giết người một nhà, Uchiha Shishi bởi vậy bỏ mình, Uchiha nhất tộc hổ cả con đường lần nữa đoạn tuyệt, đủ loại trách nhiệm Uchiha Itachi một người nhưng chống không nổi đến, tối thiểu đến dựng vào hắn cái này toàn ra. Cho nên hiện thực liền là như thế địa thần kỳ. Uchiha phụ gạ cùng một nhà rõ ràng là Uchiha xuất thân, nhưng cuộc sống về sau bên trong lại luôn nhận hết bị ạ tiểu gắng. Nói ngắn gọn, Uchiha mặc dù không có bị diệt tộc, lại tại nhất định trên ý nghĩa hoàn thành quy thuận, nhưng cảm tạ vị này thân yêu Kaka, Uchiha xạ sủ kẻ cái này để đệ hoàn cảnh lớn lên có thể nghĩ. Tại như thế lý tưởng hoàn cảnh lớn lên bên trong, suy nghĩ thêm Uchiha xạ sủ kẻ người này tính cách, chỉ cần có người đối với hắn thêm chút dẫn đạo, vậy chính hắn liền sẽ đi hướng một đầu cực đoan con đường. Thủ lĩnh, Uchiha nhất tộc tiếp nhận như thế tổn thất về sau, ngược lại gia tốc dung nhập làng lá. Trước mắt chỉnh thể dư luận hoàn cảnh rất không tệ, vấn đề duy nhất liền là nguyên bản tộc trưởng Uchiha phụ gạ cụ triệt để thất thế. Có huynh hỏa nghị dạ đang tại hướng hạ tạc xạ cụ mỏ hồi báo trong thôn gần đây tình báo. Cái này là một chuyện tốt, làng lá nội bộ xem như không còn có hơi lớn một chút thai hoàng ẩm, bất quá. Chuyện này cùng chúng ta quan hệ không lớn, chỉ có thể nói hổ cạm mưu đồ thật tốt. Làng lá càng ngày càng chỉnh thể hóa, cái này khiến hạ tạc xạ cụ mỏ có loại nói không ra tâm tình, xem như làng lá nghị dạ loại chuyện này đương nhiên đáng giá cao hứng, nhưng xem như huynh hỏa thủ lĩnh lại được tốt tương phản. Trên thực tế, liền ngay cả huỳnh hỏa lực ngưng tụ cũng đang thong thả sói một lấy. Đáng tiếc. Lúc này, bộ hạ trong miệng cũng truyền tới thở dài một tiếng. Đáng tiếc cái gì? Hạ tạc xạ cụ mọ trong lòng một hư, hắn còn lấy vì tâm tư của mình bị bộ hạ khám phá đâu. À, thủ lĩnh, ta nói là Uchiha Shishi chết để cho người ta cảm thấy có chút đáng tiếc. Xác thực. Ờ, không liên quan gì tới ta a, cái kia còn tốt. Hạ tạc xạ cụ mọ nghiêm mặt, ra vẻ nghiêm túc nói, chỉ có thể nói sự tình chỉ cần hướng về phía trước phát triển, dù sao cũng phải cần thanh toán đại giới. Bộ hạ rất sáng suốt không nhắc lại cái đề tài này, hắn báo cáo một cái khác cùng tổ chức mật thiết tương quan tình báo. Thủ lĩnh, gần đây chúng ta loáng thoáng nghe được một chút phong thanh, cứ việc chỉ là không có lửa thì sao có khói, nhưng xét thấy việc này cùng tổ chức có quan hệ, bởi vậy ta cho rằng vẫn là đáng giá hồi báo một chút. Có chuyện muốn nói, đã từng đi theo Hạn Xỉn đại nhân thành lập làng lá, hơn 40 năm trước thọ hết chết già chuyển kỳ nhị dạ gặng bùn qua một lần nữa tại giới nhị dạ triển khai hoạt động. Tình báo này để hạ tạc xạ cụ mỏ cứ thế ngay tại chỗ. A, gặng bùn qua khôi phục hoạt động, vậy ta là ai? Ta không phải một mực tại hoạt động sao? Nhưng mà hắn chỉ là nghĩ lại, liền biết là ai đang bước lên nhận cái thân phận này. Cứ việc không thể 100% xác nhận, nhưng hắn cảm thấy xác suất lớn là Hạn Xỉn đại nhân đang làm cái gì sự tình. Bởi vậy có thể thấy được, chuyện này cấp độ hẳn là tương đối cao, tổ chức không nên dính vào. Không, có người đang mạo danh cái thân phận này mà thôi, cùng tổ chức không quan hệ, không cần đi quản hắn. Ngạch, có người giả mạo tổ chức tiền bối lý ra, cũng không thèm quan tâm. Bộ hạ có chút không rõ ràng cho lắm, chuyện này rõ rệt cùng tổ chức tương quan a, sao có thể bỏ mặc tên giả mạo bại hoại tổ chức thanh danh đâu? Gây sự bất quá chỉ là tôm cá nhại nhép mà thôi, không nên đem tinh lực lãng phí đối với chuyện như thế này. Mọi người đều biết, gặng bùn quả đã chết thấu thấu. Đằng sau câu nói này hạ tạc xạ cụ mỏ cơ hồ là cắn răng nói ra được, bởi vì hắn luôn cảm giác đây là mình tại chú mình. Sự thật chứng minh, hạ tạc xạ cụ mỏ phán đoán không có vấn đề gì, gặng bùn quả hiện tại tham gia cổ phần cục mà sát thực tương đối cao đoan, người bình thường tốt nhất trốn xa chừng nào tốt chừng đó, không phải dễ dàng bị mùi thối gây thương tích. Tại Uchiha Itachi đưa tới Uchiha chi loạn quá khứ một năm về sau, Akatsuki thành viên lần thứ nhất hoàn thành tập kết. Cũng không phải bọn hắn chuẩn bị làm cái đại sự gì, trên lý luận nói đây chỉ là một lần đoàn xây hoạt động mà thôi, bởi vì nạ gạ tổ rốt cục tìm đủ 10 cái cơ giả. Lấy 10 người này vì phạm tội đội nòng cốt, lấy làng mưa vì căn cứ, cái này cho thấy nạ gạ tổ đã có làm lớn sự tình cơ sở điều kiện. Người đã đông đủ về sau, đương nhiên phải tập hợp một lần, nếu không làm sao có thể cho thấy người đã đông đủ đâu. Loại tình huống này, Hạn Xỉn cũng không thể không người mặc trang phục chính thức đến đây, cũng chính là cái kia thân đen đuổi màu lót đen hồng vân trường bào. Làng mưa chỗ sâu, Akatsuki thành viên 221 tổ đứng chung một chỗ. Thiên đạo, cô nạn, cả cụ rủ mặt nạ nam tổ bi, gặng bùn qua, giải gần, bị họa Juro, hồ sĩ gạ kỳ kỳ sàm. Hôm nay triệu tập mọi người là bởi vì chúng ta rốt cục hoàn thành tập kết. Vào đi, các ngươi. Mấy người kia đều sắp xếp đứng vững về sau. Thiên đạo lúc này mới lên tiếng đối phía lối vào hô, mà theo thanh âm của hắn rơi xuống, cuối cùng một tổ người tùy theo cất bước đi đến. Orochimaru, Uchiha Itachi. Hắc, ngài đoán làm gì? Giới nị dạ lớn nhất phạm tội đội nòng cốt nhân vật lại có một nửa xuất thân làng lá. Đầu lĩnh mặc dù không phải làng lá nị dạ, nhưng hắn lại là làng lá nị dạ dạy dỗ. Quả nhiên, làng lá là cái hố phân, một mực thừa thải đại phân. Chương 259, choáng đầu là bình thường sao? Chương 259, choáng đầu là bình thường sao? Không phải nói tham dự kế hoạch đều là cao thủ à? Trong này rất rõ ràng có mấy người là dùng đến góp đủ số a. Tinh thần tiểu tử dài gần nhìn chung quanh một tuần sau, nói ra lời nói cũng phi thường tinh thần tiểu tử, lời này phảng phất tại nói ta không phải nhằm vào ai, ta nói là chư vị ngồi ở đây đều là rất rưởi. Hắn không có cao giọng chảo phúng, cũng không có tận lực hạ giọng, bởi vậy lời này tự nhiên đưa tới nhau nhau ghé mắt. Bất quá chớ nhìn hắn biểu hiện ra chính là phế lối, lỗ mãng một mặt, trên thực tế dài gần lúc này trong nội tâm là tương đương nghiêm túc, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì mọi người hội nghị nơi này quanh chân ngồi một bộ to lớn tây khô, cũng chính là ghệ đồ mạ rồ, ngoại đạo ma tượng. Điều này nói rõ bọn này muốn làm cái tin tức lớn người tuyệt không phải chỉ là đang nói lời nói xuông, ghệ đồ mạ rồ, ngoại đạo ma tượng là cái rất tốt chứng minh. Đây là đáng giá làm cho người cao hứng, dài gần khi nhìn đến ghệ đồ mạ rồ, ngoại đạo ma tượng, về sau nội tâm thật cao hứng, cái này thì tương đương với hắn nhìn thấy nửa người dưới của chính mình đồng dạng. Bất quá hắn ánh mắt cũng không dừng lại tại ghệ đồ mạ rồ, ngoại đạo ma tượng trên thân, bởi vì hắn không nghĩ gây nên không cần thiết hoài nghi. Lúc này hắn là muốn nhìn thấy cái này xuất diễn tiếp tục diễn tiếp, mà không phải vừa mới đăng tràng liền chuẩn bị nội bàn. Tương ứng, hắn lúc nói chuyện nhưng thật ra là đang ngó chừng mặt nạ nam, phản phất cảm nhận được trên người đối phương chỗ dị thường. Rét đen giấu ở mặt nạ nam trên thân, từ trên góc độ của nó tới nói là không cảm thấy dài gần có vấn đề gì, lý do rất đơn giản, tại nó tiếp tục ngàn năm trong kế hoạch, chưa hề cân nhắc qua ủ sụt sụ kỳ ý sĩ kỳ nhân tố, cái này cũng liền mang ý nghĩa nó cũng không hiểu biết sự tồn tại của đối phương. Một phương diện đủ sụt sụ kỳ ý sĩ kỳ rất am hiểu ẩn nhẫn cùng ẩn tàng, một phương diện khác Rét đen xưa nay không lấy trí thông minh tăng trưởng. Nếu như không phải thủ lĩnh thân ở nơi này, dài gần lời nói này khẳng định sẽ khiến một trận loạn đấu, nhưng cũng may gì nệ gặng vẫn có thể chấn được chẳng tử. Càng quan trọng hơn là, kỳ thật nạ gạ tổ cũng biết dài gần nói nhưng thật ra là lời nói thật, hiện trường xác thực có người là góp đủ số tới, lấy một ít người thực lực đại khái suất không sống tới kế hoạch chấp hành giai đoạn. Hàn Sỉn cũng không nuông chiều dài gần, hắn thấp giọng, dùng chỉ có dài gần tài năng nghe được âm lượng nói ra. Mấy cái, ngoại trừ chính ngươi bên ngoài, theo ý của ngươi chẳng lẽ không phải nơi này tất cả mọi người là góp đủ số sao, thậm chí bao gồm phía trên đứng đấy vị kia thủ lĩnh. Lời này để dài gần trong nháy mắt ghé mắt, lão già có phải hay không nhìn ra một chút gì. Nhưng mà lúc này hắn căn bản không kịp truy đến cùng, bởi vì hội nghị liền muốn bắt đầu, cứ việc lần này hội nghị tồn tại tương đương trình độ đoàn xây sát thái, thủ lĩnh phát biểu trên thực tế căn bản không có tính thực chất nội dung, thiếu hụt dinh dưỡng, nhưng mọi người lúc này vẫn là muốn cho hắn mặt mũi. Dù sao ngoại trừ Hàn Sỉn, dài gần cùng mặt nạ nam loại tình huống này bên ngoài, tổ chức ở trong mắt những người khác là phi thường thần bí. Các loại thủ lĩnh làm xong viễn cảnh triển vọng về sau, Hàn Sỉn lúc này đột nhiên mở miệng nói ra. Đợi đến thật bắt đầu bắt vĩ thú thời điểm, ta có thể làm trợ giúp đơn vị vì các vị cung cấp trợ giúp. Ta có thể sử dụng sơ đại hổ ca một đột, loại này cách cày gần cải, huyết kế giới hạn, tại đối phó vi thú thời điểm tồn tại làm ít công to hiệu quả. Hắn câu nói này trong nháy mắt hấp dẫn nọ rổ xì mà cùng Uchiha ít chỉ ánh mắt. Nhưng mà nơi này đại đa số người thực chất bên trong đều có kiệt ngạo bất tuân thành phần, tiếp nhận Hàn Sỉn trợ giúp không phải tương đương với tại trong tổ chức kém một bậc sao? Xin nhờ, tất cả mọi người là đi ra lẫn vào, chẳng lẽ lại ai so ai yếu sao? Không cần, vi thú mà thôi, chúng ta có mình phương thức xử lý. Hàn Sỉn thiện ý chỉ lấy được dạng này đáp lại. Đối với ả cát sủ ký đại đa số người tới nói, Hàn Sỉn câu nói này căn bản cũng không phải thiện ý, nó trào phúng hiệu quả cùng dài gần lời nói cũng không có gì khác biệt, chỉ là ca nguyện chuyển một chút mà thôi, tất cả mọi người có thể nghe hiểu trong đó ẩn hàm ý tứ, dù là một người trí lực trình độ chỉ có kèn gì. Lần này hội nghị giai đoạn sau cùng, ả cát sủ ký rốt cục bắt đầu phân phát nhiệm vụ, tổ chức từ hoàn toàn ẩn nút chuyển thành thu thập tình báo giai đoạn. Khỏi cần phải nói, đang thu thập vĩ thú trước đó, bọn hắn tối thiểu cũng hẳn là làm rõ ràng từng cái nhận thôn nhân trụ lực thân phận a rất rõ ràng, dĩ nụ dị kỳ thân phận đối từng cái nhận thôn tới nói đều là mang theo nhất định mật cấp. Tối thiểu trên lý luận mang theo nhất định mật cấp, về phần trên thực tế gì nụ gì kỳ thân phận thường thường mọi người đều biết. Tóm lại thu thập những tin tình báo này có chút khó khăn nhưng lại không có khó như vậy. Tại nạ gạ tổ xem ra, thực hiện kế hoạch mấu chốt ở chỗ đạt được toàn bộ tình báo, tích lũy đầy đủ lực lượng về sau xuất kích giai đoạn, bắt được vị thú tốc độ nhất định phải nhanh, tốt nhất có thể tại các đại nhẫn mù dạ hạn ứng tới trước đó liền hoàn thành toàn bộ vị thú phong ấn. Chỉ cần phong ấn tốt vị thú, thì tương đương với lắp ráp tốt đại pháo. Lấy nạ gạ tổ trước mắt nhận thức trình độ, hắn cũng không có làm rõ ràng thập vị gì nụ gì kỳ trở thành lục đạo loại hình vấn đề. Kế hoạch của hắn chỉ là đem vị thu nhét vào ghế đồ mạ rổ, ngoại đạo ma tượng bên trong, sau đó khống chế cái này tràn ngập lực lượng ma tượng uy hiếp giới nị dạ, thực hiện hòa bình mà thôi. Nói thực ra, cứ việc chế tạo sợ hãi thực hiện hòa bình biện pháp lộ ra rất cực đoan, nhưng cân nhắc đến kế hoạch nhưng chấp hành tính cùng cuối cùng chính diện mục tiêu, nói tóm lại nạ gạ tổ kế hoạch còn thuộc về nhân loại có thể nghĩ ra được kế hoạch. Về phần mặt nạ nam, mà đã dạ kế hoạch, vậy liền rất loại người, nhân cách hóa. Sau đó là Zetsu đen kế hoạch, ngạch, nó chỉ là muốn cứu vớt nó mẹ ruột thuận tiện hủy diệt thế giới mà thôi, Zetsu đen có thể có cái gì ý đồ xấu đâu? Thiên đạo bắt đầu phân phát nhiệm vụ, mới tới làng lá tổ hai người tự nhiên đạt được xác nhận cửu vĩ dị nụ dị kỳ thân phận nhiệm vụ. Về phần tam vĩ dị nụ dị kỳ mấy năm trước tan biến tại làng xương mù cùng làng lá trên chiến trường, có truyền ngôn nói dị nụ dị kỳ đã chết, ý vị này vi thú cũng đã chết, nhưng từng ấy năm tới nay như vậy tam vĩ một mực không có phục sinh. Làng lá hoặc là làng xương mù, tam vĩ chỗ có chút không tốt xác nhận. Thiên đạo trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Cái khác vĩ thú thuộc về đều rất minh xác, nhưng tam vĩ không đồng dạng, tam vĩ giống như bị làm ném đi. Tam vĩ tình báo, để ta tới thu thập a. Hàn Sỉn tiếp tục biểu đạt tích cực chủ động thái độ. Tốt. Thiên đạo từ không gì không thể. Nạ gạ tổ không biết tam vĩ gì nụ gì kỳ tình báo, nhưng mà cái này cũng không đại biểu mặt nạ nam tô bị không biết. Trên lý luận nơi này chỉ có hắn rõ ràng nhất tam vĩ ở đâu, nhưng mà hắn lại không nói một lời. Hàn Sỉn trong lúc lơ đãng dùng ánh mắt đảo qua mặt nạ nam, lại phát hiện con hàng này thân thể tại rất nhỏ, không thể ngừng run rẩy. Chớp mắt thời gian, cơ hồ tất cả mọi người chú ý tới cái này âm trầm mặt nạ nam dị trạng, hắn không nói một lời, tiếp lấy giống như là điện giật đồng dạng thẳng tắp nhào ngã trên mặt đất, sau đó lại như là lên bờ hải ngư đồng dạng tứ chi co quắp nhào vào lên. Cái này cái gì ma bệnh? Điên, chứng động kinh. Đoàn kết đại hội, thắng lợi đại hội ở giai đoạn sau cùng giống như bị làm hư, dị nệ gẳng tạo dựng lên bức cách trong nháy mắt sụp đổ hơn phân nửa. Trong tổ chức nhân vật trọng yếu thậm chí mắc có chứng động kinh chứng, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tốt ta, nhưng thật ra là Tam Vĩ tình báo tương quan kích thích Uchiha Obito tầng sâu ý thức, lúc này hắn chính nào trái phải vật nhau đâu. Obito ý thức ý đồ đoạt lại quyền chủ đạo, nhưng mà mặc cho hắn dễ rủa như thế nào, đây cũng là rất khó làm được. Dù là song phương đều là cái gì, nhưng Zetsuden ít nhất là sống ngàn năm cái gì. Một hai phút qua đi, mặt nạ nam một lần nữa bình tĩnh lại, hắn chỉnh ngay ngắn mặt nạ trên mặt, sau đó một lần nữa đứng dậy. Khục, các ngươi tin tưởng tiên đoán à, vừa mới ta tiếp thu được từ nơi sâu xa một chút thần bí tin tức. Hắn ý đồ cứu vãn tôn nghiêm, nhưng mà kia cái gì, ngươi có phải hay không bài tiết không kiềm chế? Tiếp thu tiên đoán sẽ dẫn đến bài tiết không kiềm chế sao? Tuy nói bệnh không kỳ y, nhưng hội nghị dừng ở đây cũng không mở nổi, mở tiếp nữa liền lộ ra không vệ sinh. Thiên đạo phân phối xong nhiệm vụ về sau, lập tức tuyên bố ai về nhà lấy, tìm mẹ, tìm nhà vệ sinh, tìm nhà vệ sinh. Giai đoạn hiện nay, Orochimaru ngạnh thực lực hẳn là có thể xếp tới Akatsuki thứ 3, dứt bỏ giải gần cùng hắn xỉn, trên lý luận vẹn lục đạo cũng làm bất quá hắn. Nhưng vấn đề ở chỗ Orochimaru trên người có tòa kim khố, nhưng hắn lại đã mất đi mở ra kim khố chìa khóa. Hắn phần cứng mặc dù rất mạnh, nhưng hệ điều hành phần mềm lại bị lui về xuất xưởng thiết trí. Nhờ vào hạn xỉn vô tình phong ấn, Orochimaru trên thân mặc dù gồm cả Senju Hashirama cùng Uchiha đã dạ lực lượng, nhưng mà hắn lại đem chuyện này đem quên đi. Cho nên hắn rõ ràng rất mạnh, nhưng hiện giai đoạn làm sự tình lại có chút vớt. Hắn vẫn là cái kia xạ dị gẳng kẻ yêu thích, ở vào vì bệnh đau mắt cùng nhiệt nhân sinh giai đoạn. Hội nghị kết thúc về sau, Uchiha Itachi cùng Orochimaru cái này tổ hai người một trước một sau tự hành rời đi. Orochimaru ở phía sau, bởi vì hắn chuẩn bị đánh lén, Uchiha Itachi phía trước, bởi vì hắn không sợ đánh lén. Bi ai, thật sự là bi ai, lấy họ rồ xì mà thực lực trước mắt, làm âm như quỷ kế cấp độ vốn hẳn nên cao đoan một chút, nhưng mà hắn chỉ có thể thấp như vậy bưng. Hắn vốn hẳn nên đi cấp đoạt nạ gạ tổ gì nệ gặng, bây giờ lại đang làm cấp đoạt mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gặng công việc. Cái kia gặng buồn qua, tựa hồ là làng lá tiền bối, chúng ta hẳn là đi lên tiếng kêu gọi sao? Uchiha Itachi cũng không quay đầu lại hỏi. Uchiha Itachi hướng họ rồ xì mà trưng cầu ý kiến đạo lý đối nhân xử thế phương diện sự tình, đây thật là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Bất quá Itachi mặc dù trong miệng nói đến đây chút lời nói, nhưng hắn trên thực tế một mực tại tự hỏi mặt nạ nam sự tình, mặt nạ nam trợ giúp là xì xì nguyên nhân cái chết, hắn được chứng kiến thủ đoạn của đối phương, bằng trực giác cho rằng trên người đối phương ẩn giấu đi trọng đại bí mật. Về phần gắng buồn qua, nói thật, Itachi cũng không chút nào để ý hoặc là dứt khoát nói hắn cũng không có để vào mắt. Orochimaru một bên tại trong tay háo loay hoay rắn, một bên nhìn như chăm chú kỳ thực qua loa nói. Vẫn là không cần loại suy nghĩ này vi diệu, mọi người xuất hiện ở đây đều có riêng phần mình lý do, trước đây kinh nghiệm bản thân có thể coi là không muốn người biết đi qua, nếu là quá khứ lời nói, tùy tiện đề cập sẽ chỉ gây nên đối phương phản cảm. Orochimaru nói ra, gia nhập hạ cát sủ kỳ người, mặc dù đều tương đối có thực lực, nhưng bọn họ đều là nhân sinh thất ý giả, gia nhập cái tổ chức này tương đương lựa chọn một loại nào đó tân sinh người tự nhiên không muốn đàm luận quá khứ của mình. Thứ nhất, Orochimaru không phải như vậy hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhưng tương đối hiểu lòng người. Thứ hai, Orochimaru đối gắng bùn quả cái tên này không có nửa điểm phản ứng dị thường, nói rõ hắn bị bỏ đi rất triệt để. Khục, trí nhớ của hắn bị bỏ đi rất triệt để. Đem lẫn nhau xem như người xa lạ, liền là tốt nhất ở chung phương thức. Vừa dứt lời, mấy đầu cự mãng tức từ Orochimaru trong tay áo vọt ra, thẳng đến Uchiha Itachi mà đi. Itachi giống như là vội vàng không kịp chuẩn bị đồng dạng, trong nháy mắt bị cái kia mấy đầu lớn bằng cánh tay rắn buộc chặt chẽ vướng vàng. Ta nhớ được, tổ chức thành viên là nghiêm cấm nội đấu. Cho dù là bị hèn hạ đánh lén, Uchiha Itachi cảm xúc ý nguyên rất bình tĩnh, bởi vì lúc này tình thế kỳ thật ở trong lòng bàn tay của hắn. Sao? Tổ chức? Lúc đầu ta hữu tâm chuẩn bị ẩn nút một đoạn thời gian, nhưng gặp được ngươi về sau ta từ bỏ loại ý nghĩ này. Cơ hội trời cho, ta không thể bỏ mặc nó chạy đi. Cứ việc làm sự tình có chút lão, nhưng họ rồ xì mà ngữ khí vẫn rất lời lẽ chính nghĩa. Itachi nhỏ bé không thể nhận ra lúc đầu, sau đó, hắn tựa hồ thử đã làm những gì, nhưng mà lại không thành công. Ngay sau đó, theo trên thân truyền đến kiềm chế cảm giác bỗng nhiên tăng lên, hắn cũng không đoái hoài tới tiết kiệm động lực, trong ánh mắt ba câu ngọc trong nháy mắt biến hóa, nối liền thành đặc biệt mạn dễ kỳ hữu hình dạng. Họ rồ xì mà rốt cục đưa thân vào hắn huyễn thuật khống chế phía dưới. Mạn dễ kỳ hữu xạ dịn gẳng huyễn thuật có hiệu lực, nhưng mà lại chỉ có hiệu lực trong nháy mắt, bởi vì sau một khắc cái này huyễn thuật liền bị trực tiếp bắn ra. Bắn ra là cái rất tinh chuẩn hình dung từ, nhất là tại hai loại tương tự lực lượng tiến hành va chạm, khá mạnh áp chế yếu kém thời điểm. Uchiha Itachi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Orochimaru, sau đó trên mặt hắn kinh ngạc lập tức biến thành chấn kinh, Orochimaru trong hốc mắt, đồng dạng là một đôi mạn dễ kỳ hữu xạ dị đẳng. Là, Orochimaru mở không ra tương quan kỹ năng chủ động nhưng ngươi đừng quá kích thích hắn nha, quá kích thích tình huống dưới, hắn một ít ngay cả chính mình cũng không biết năng lực tự nhiên mà vậy sẽ bị động bày biện ra đến. Song phương đều là mạn dễ kỳ hữu xạ dị đẳng, đều không đạt được vĩnh hằng trình độ, nhưng mà Orochimaru động lực vẫn có thể vượt trên Uchiha Itachi động lực. Lý do rất đơn giản, thứ nhất, hắn mạn dễ kỳ hữu xạ dịn gẳng đến từ đối Uchiha Mạ Đạ Dạ thể tế bào cùng trả cờ ra nghiên cứu, thứ hai, trên người hắn vốn là có một độn tế bào đối đồng lực tiến hành tăng cường. Orochimaru lúc này sở tác sở vi có thể xưng ly kỳ, hắn tương đương với khiêng ngân hàng tổng hành kim khố đang đánh cướp địa phương ngân hàng quầy hàng. ngươi mạn dễ kỳ ủ xạ dìn găng là từ đâu tới? Họ rồ xì mà u chỉ hạ ít triệt từ trên cao nhìn xuống nhìn xem họ rồ xì mà hỏi, nhưng mà không biết vì cái gì, dù là hắn đứng tại chỗ cao lại thoạt nhìn ngược lại giống như là bị nhìn xuống phía kia. U chỉ hạ ít triệt tại sử dụng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn găng thời điểm, lại là đổ máu, lại là thở không ra hơi, lại là tinh thần khô cạn, lại là nhục thể nhói nhói, nhìn lại một chút nhân ra họ rồ xì mà sử dụng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn găng đến quả thực so vọt hiếm còn trôi chảy. A, ai, ta, cái gì mắt? Họ rồ xì mà không tự chủ được đưa tay sờ sờ ánh mắt của mình, không tự chủ được sinh ra một loại đem bọn nó chụp đi ra nhìn kỹ một chút xúc động. Ngạch, không đúng, ta đem con mắt chụp sau khi đi ra phải dùng cái gì khí quan đến quan sát đôi mắt này đâu? Hắn tử nhẫn cụ túi móc ra một chi cung nải, đem đen kịt mũi nhọn xem như phản quan kính, sau đó hắn liền thấy mình trong hốc mắt cái kia một đôi màu đỏ tươi, mang theo đặc biệt đồ án con mắt. Một điểm dị dạng cảm giác đều không có, phản phất đôi mắt này vốn chính là chính hắn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ ta nhận lấy huyễn thuật khống chế sao? Họ rồ xì mà đầu góc ông, vấn đề tới, không nói đến hắn mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng là làm sao tới, hắn đã có dạng này con mắt lời nói, lúc này tại sao muốn ăn cướp nhân gia ủ chỉ hạ ịt chứ đâu? Ta giống như, có vẻ như, có phải hay không chơi đập, chương 260, gặp lại sẽ nhìn, chương 260, gặp lại sẽ nhìn. Tin tức tốt là, họ rồ xì mà rốt cuộc không cần ngấp nghẽ người khác xạ dịn gẳng, chính hắn liền có xạ dịn gẳng, vẫn là tương đối cao cấp loại kia xạ dịn gẳng. Tin tức xấu là, hắn quá nóng nổi, bởi vậy bại lộ. Tương đối thông minh chính là, hắn bạo lộ về sau không có ý đồ cùng ủ chỉ hạ ịt chia lại đỏ sức một phiên, mà là lựa chọn trực tiếp đào tẩu. Kỳ thật nơi này hắn có thể lớn mật đến đâu một điểm, tỉ như tại bỏ qua mất đi giá trị Uchiha Itachi về sau, có thể thử cướp đoạt thủ lĩnh gì nệ gặng. Nhưng mà hắn vẫn là lựa chọn rút lui, chỉ có thể nói hắn tại hấp tấp phạm sai lầm về sau lại lần nữa trở nên rất lý tính. Họ Orochimaru muốn phải hiểu rõ trên người mình kết quả phát sinh thứ gì, bởi vì ngay tại vừa rồi hắn trong đầu nhanh chóng qua một lần nhân sinh của mình, phát hiện mình căn bản không có bất kỳ lý do gì ủng có xạ gì gặng. Cho nên chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Đối với nhị giả tôi nói, tại mất đi tình báo duy trì dưới tiến hành chiến đấu là rất nguy hiểm, mặc kệ là địch nhân tình báo vẫn là tình báo của mình đều cực kỳ trọng yếu. Coi như họ rồ xỉ mà cấp tiến đến cấp đoạt gì nệ gẳng, vậy hắn cũng chỉ có thể đạt được một đôi bong bóng cá mà thôi, bởi vì thiên đạo trong hốc mắt gì nệ gẳng bản thân liền là bong bóng cá. Cứ việc từ thực lực góc độ xuất phát, họ rồ xỉ mà là có cơ hội thủ thắng. Nhưng bất luận như thế nào, bởi vì họ rồ xỉ mà nguyên nhân, vừa mới giải tán đám người lần nữa tụ tập. Uchiha Itachi thuyết minh sơ qua dưới chuyện mới vừa phát sinh, sau đó hắn nhấn mạnh rắn rắn tính nguy hiểm. Họ rồ xỉ mà thực lực tuyệt không phải hắn nhìn bề ngoài như thế. Hắn có một đôi mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng, lại có thể tự do chi phối đôi mắt này. Tại vừa mới giao thủ ngắn ngủi bên trong, ta đã nhận ra thực lực của hắn xa xa ngự trị ở bên trên ta. Hắn phi thường khó đối phó. Hàn xin nghe Uchiha Itachi miêu tả, chỉ cảm thấy họ rồ xỉ mà cái này luôn luôn người rất có ý tứ bây giờ trở nên càng có ý tứ. Loại này lỏng lẻo tổ chức sẽ xuất hiện phản bội chạy trốn người là nhất định, chỉ là ta không nghĩ tới hắn xuất hiện đến nhanh như vậy. Hàn xin vượt lên trước bắt đầu nói ngồi trầm trọng, sau đó hắn dùng rất bình tĩnh ngữ khí đối tự khoe là thần thiên đạo hỏi. Trong tổ chức có xử trí phản bội chạy trốn người dự án sao? Xem ra không có, coi như ta không có hỏi. Nữ khí của hắn càng bình tĩnh, nghe tới liền càng giống như là đối thủ lĩnh trào phúng. Nhưng mà Hàn Sỉn cũng không cho đối phương báo nổi cơ hội, bởi vì hắn ngữ khí không ngừng bắt đầu giả vờ giả vịt phân tích rõ rồ xì mà. Cân nhắc đến rõ rồ xì mà lúc này phản bội chạy trốn kết quả, như vậy lúc trước hắn nhất định có phản bội chạy trốn ý đồ, tức nói rõ hắn gia nhập tổ chức động cơ rất có vấn đề. Lại thêm hắn cướp đoạt xạ dị gẳng hành vi, che giấu to lớn thực lực, nói rõ hắn gia nhập hạ cả sụ kỳ mục tiêu có thể là gì nệ gẳng. Nếu như họ rồ xì mà lúc này ở hiện trường lời nói, như vậy hắn khẳng định sẽ cảm giác đặc biệt oan. À, ta ẩn giấu thực lực sao? Không hợp lý, nếu như mục tiêu của hắn là dĩ nệ gẳng lời nói, vậy tại sao lại phải đối xạ dĩ gẳng độc thủ, cùng bạo lộ so sánh, một mực cần nút xuống dưới không phải càng có cơ hội không? Dài gần bắt đầu kẻ sướng người họa, rất rõ ràng, cùng Hàn Xin đồng dạng, hắn là nơi này một cái khác người hạnh phúc. Ai cũng không biết ý nghĩ của hắn là thế nào chuyển biến, có lẽ phát giác được thực lực của mình không đủ để cướp đoạt dĩ nệ gẳng, có lẽ điều tra đến nơi này kỳ thật căn bản không tồn tại dĩ nệ gẳng. Hàn Xin giống như là tại nói hiệu nói vượng, cũng giống là lập tức liền muốn bắt đầu niệm nạ gạ tổ giấy căn cước số. Thủ lĩnh thực lực Dại gần lông mày nhướng lên, làm tinh thần tiểu tử hình, chuẩn bị đối thủ lĩnh tiến hành tiến một bước phân tích, nhưng hắn lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị thiên đạo đánh gãy. Người bình thường đều biết không có thể để cái này hai hàng tiếp tục nói bậy đi xuống, đối thoại của bọn họ có vẻ như tình báo lượng thật lớn, nhưng trên thực tế đều là vô dụng tin tức. Họ rồ xì mà dám can đảm phản bội chạy trốn, nói cách khác tổ chức bí mật có tiết lộ phong hiểm, việc cấp bách là mau chóng đem nó một lần nữa bắt được, xử trí. Thiên đạo nói ra, hiện tại là phân tích cái này phân tích cái kia thời điểm à, việc cấp bách là đem họ rồ xì mà bắt trở lại. Thiên đạo ánh mắt chuyển hướng vừa mới nhất sinh động Hàn Xin cùng giải gần. Ta cự tuyệt loại này nhiệm vụ, cái này cùng ta gia nhập tổ chức mục đích cuối cùng nhất không hợp, ta sẽ chỉ phục tùng tại mục đích cuối cùng nhất. Hàn Xin lập tức tiến hành cự tuyệt, hắn là đã sống nhỏ 100 tuổi gặng bốn qua, cũng là muốn có bức cách, hắn là cái tổ chức này đối tác, mà không phải Triệu Chi tức đến vung chi liền đi tiểu đệ. Ta cũng giống vậy. Giải gần cũng đi theo tỏ thái độ, rất hiển nhiên cái gì họ rồ xỉ mà dư không họ rồ xỉ mà hắn căn bản vốn không để ý, hắn chỉ đem họ rồ xỉ mà xem như không quan trọng gì tiểu lâu la. Hai người kia phát biểu để nguyên bản bởi vì họ rồ xì mà sự kiện rất căm tức thủ lĩnh càng thêm nổi nóng. Một người phản bội chạy trốn tạm thời bất luận, lúc này nếu là thủ lĩnh sẽ cùng mặt khác hai người độc thủ, cái kia vừa mới kiếm đủ nhân số ạ cả sủ kỳ cũng liền tính thực chất sụp đổ. Thủ lĩnh, họ rồ xì mà sự tình lẽ ra phải do chúng ta tự mình bắt. Cô nàng gặp bầu không khí có chút không đúng, biết nạ gạ tổ cảm xúc tại một trọi một phát ở giữa sắp đến điểm giới hạn, bởi vậy lập tức mở miệng nói ra. Tin tức xấu là, họ rồ xì mà loại người này luôn luôn giỏi về ẩn tàng. Tin tức tốt là, hắn biết đến có quan hệ tổ chức tình báo cũng không nhiều, lại coi như hắn muốn tiết lộ tình báo, đại khái cũng không có chỗ có thể nói. Hàn xin nói ra, tình báo tương quan với hắn mà nói chỉ là thẻ đánh bạc mà thôi, thẻ đánh bạc chỉ có cầm ở trong tay mới có giá trị, có lẽ tương lai hắn có thể tìm tới cùng chúng ta tiến hành giao dịch cơ hội, nhưng nếu như hắn đem tiết lộ ra ngoài, tỉ như tiết lộ cho đại nhân thôn, một phương diện hắn sẽ mất đi thẻ đánh bạc, một phương diện khác song phương sẽ triệt để không chết không thôi. Ta muốn đạo lý như vậy hắn rất dễ dàng minh bạch. Giải gần nói ra, hai người này không còn trong lời nói có gai, bắt đầu tiến một bước giải thích, những lời này nghe tới liền đặc biệt giống như là tại hướng thủ lĩnh phục nhuyễn. Cô nạn thuyết phục, hai người khuất phục, cái này khiến thiên đạo sắc bạo tạc tâm tình thoáng bình phục một chút. Tối thiểu có một chút bọn hắn nói đúng, họ rồ xì mạn sẽ không dễ dàng tiết lộ tổ chức tình báo. Thứ nhất, tổ chức phải nhanh một chút tăng thêm một tên thành viên. Thứ hai, hai người hành động tiểu tổ thành viên muốn làm ra điều chỉnh, hai người tránh cho đến từ cùng một nhân thôn. Thứ ba, phản bội chạy trốn sự tình từ ta tự mình xử lý. Thiên đạo cấp gia nhằm vào họ rồ xì mạn phản bội chạy trốn sự kiện cuối cùng xử trí ý kiến. Tâm tình của hắn y nguyên thật không tốt, rõ ràng là tổ chức lên đường, vĩ đại kế hoạch bắt đầu áp dụng sự kiện quan trọng thời kỳ, kết quả thuyền còn không có xuất cảng liền lật nghiêng. Họ rồ xì mạn làm sự tình là tiêu chuẩn một con chuột phân hỏng hỗn loạn. Hàn Xin Minh xác biểu thị không tham dự xử trí phản đồ nhiệm vụ, cái kia họ Rồ Xỉ Ma tự nhiên không có quan hệ gì với hắn, tiếp xuống nhiệm vụ của hắn là tìm kiếm Tam Vĩ tung tích. Thiên đạo cùng cô nạn cùng một chỗ hành động, mượn nhờ gì nệ gẳng rộng vực điều tra năng lực, bọn hắn đến một chỗ khả nghi khu vực về sau liền sẽ dựng lên màn mưa, dạng này thuận dấu vết để lại tìm kiếm, họ Rồ Xỉ Ma hoạt động tung tích cũng liền càng phát ra rõ ràng. Dù sao đủ cổ dị dị rút, vũ hồ tự tại thuật, dạng này thăm dò nhân thuật, thật sự là quá bí ẩn lại tiện lợi, có thể xưng khó lòng phòng bị. Tuy nói họ Rồ Xỉ Ma dựa thích đợi tại dưới mặt đất, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn vĩnh viễn sẽ không trở về mặt đất. Nạ gạ tổ cảm giác nhận thuật quá âm hiểm, họ Rồ Xỉ Ma khó lòng phòng bị. Khi nạ gạ tổ lại một lần nữa tìm tới họ Rồ Xỉ Ma thời điểm, bẹn lục đạo ra hết, đối chỉ có phần cứng không có hệ điều hành, chỉ có trị số mà sẽ không lợi dụng họ Rồ Xỉ Ma tiến hành một trận đầu đả về sau. Bẹn tình báo bị sờ soạn cái không sai biệt lắm về sau, họ Rồ Xỉ Ma lại lần nữa thoát đi. Lần này nạ gạ tổ cũng đừng lại nói bắt họ Rồ Xỉ Ma, nếu như lần thứ nhất bắt không đến lời nói, như vậy sau này họ Rồ Xỉ Ma sẽ chỉ càng khó bắt. Rất rõ ràng, thậm chí tìm họ Rồ Xỉ Ma tình báo tung tích độ khó đều lên một cái tầng cấp. Lén lén quan sát cuộc chiến đấu kia, Zetsu trắng đang tại hướng về Uchiha Obito cùng dựa vào ở trên người hắn Zetsu đen tiến hành báo cáo. Họ Rồ Xỉ Ma tình huống của người này phi thường kỳ quái, nếu như ta không có nhìn lầm, hắn mạn dễ kỳ hữu xạ dịn gặng đặc thù hình dạng cùng Uchiha Mạ đa dạ giống như lúc. Mặt nạ Nam Obito lập tức lắc đầu, hắn nói ra, cái này sao có thể, mỗi cái thức tỉnh mạn dễ kỳ hữu xạ dịn gặng Uchiha nhị dạ đều có đặc biệt tình trạng, bởi vậy mỗi người con mắt đều là không giống nhau, coi như họ Rồ Xỉ Ma thật đạt được một đôi mạn dễ kỳ hữu xạ dịn gặng, vậy nó cũng không thể nào là Uchiha Mạ đa dạ con mắt. Chúng ta đều biết Mạ Đạ Dạ con mắt người ở chỗ nào. Ta tuyệt đối không nhìn lầm, cặp mắt kia đúng là Mạ Đạ Dạ hình dạng. Zetsu trắng không muốn làm đòn khiêng tinh, nhưng mà hiện thực lại làm cho hắn không thể không đọc kiêng. Hắn tận mắt nhìn thấy, cái kia còn có thể là giả. Bất quá con này Zetsu trắng vẫn tương đối có cách cục, nó cũng vẹn vẹn một lần nữa nhấn mạnh một lần mà thôi, ngay sau đó nó còn nói rõ một tình huống khác. Ngoài ra còn có liền là họ Rồ Xỉ Ma trên thân xác thực ẩn giấu đi lực lượng nào đó, nhưng mà hắn tựa hồ khó mà thuần thục sử dụng, chi phối loại lực lượng này. Hắn bị vẹn năng lực đặc thù bức đến mấy lần sắp chết, nhưng mà lại trong chiến đấu rất nhanh lại sống lại. Loại kia tốc độ khôi phục cũng rất không tầm thường, nếu như không ra dự kiến lời nói, họ Rồ Xỉ Ma trên thân không những có mạ đa dạ lực lượng, thậm chí có sơ đại hổ cả một độn chi lực. A, điều này có thể sao? Mọi người đều biết, họ Rồ Xỉ Ma là cái cuồng nhiệt nhà khoa học suốt đời đều tại ăn cơm đi ngủ nghiên cứu cấm thuật, trước cả hai thuộc về sinh tồn bản năng, đằng sau một cái thì thuộc về hắn hứng thú yêu thích. Họ Rồ Xỉ Ma đã không có ăn uống dục vọng, cũng không lười biếng, hắn chỉ là đơn thuần ưa thích làm nghiên cứu mà thôi. Nếu như làng lá tồn tại Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashira Mạ Thánh Di vật lời nói, như vậy họ Rồ Xỉ Ma tự nhiên không có cơ hội cũng muốn sáng tạo cơ hội đối nó tiến hành nghiên cứu, cho nên hắn có thể tập cả hai chỗ giải. Không, hoặc là có thể nói như vậy, nếu như họ Rồ Xỉ Ma nhân sinh 450 năm liền có thể cướp đoạt Dạ Dạ chi lực cùng Yến Đỏ Dạ chi lực lời nói, như vậy là không phải lộ ra làm 1000 năm âm như mới làm thành công Zetsu đen lộ ra rất rồ kẻ. Nếu như họ Rồ Xỉ Ma là Zetsu đen chỉ là làng lá cô nhi lời nói, vậy có phải hay không nói cả Cụ Dạ đã sớm có thể thoát khốn đâu. Zetsu đen lâm vào thật sâu bản thân trong hoài nghi. Nếu như họ Rồ Xỉ Ma đã có mạn dễ kỳ hữu xạ dịn gặng lại có một độn năng lực lời nói, vậy có phải hay không mang ý nghĩa trên người hắn cũng tồn tại thức tỉnh dị nệ gặng khả năng? Obito mở miệng hỏi. Nếu như họ Rồ Xỉ Ma có trở thành giành trước tư cách, như vậy sống hắn đương nhiên so chết hắn càng có giá trị. Không thể nào, lui 10000 bước giảng, hắn cũng chỉ có một đôi mạn dễ kỳ hữu xạ dịn gặng mà thôi, cũng không phải là vĩnh hằng mạn dễ kỳ hữu xạ dịn gặng. Nếu như họ Rồ Xỉ Ma có thức tỉnh dị nệ gặng khả năng lời nói, đây chẳng phải là nói Obito đồng dạng có khả năng này. Dù sao Obito đã có mạn dễ kỳ hữu, cũng có Hashirama tế bào. Cùng ngày đồng thời, vừa mới đã trải qua một trận thảm bại, Akatsuki chủ đề trung tâm nhân vật Tōzō Shima chính đưa thân vào giới Uchiha bên trong. Hắn biết mình rất mạnh, hiện tại hắn muốn làm rõ ràng tại sao mình mạnh như vậy, vì thế hắn muốn đi tìm trong truyền thuyết Hạ Cụ Dạ Sennin. Vị này tiên nhân là có khả năng nhất trả lời hắn vấn đề nhân vật, dù sao căn cứ theo truyền thuyết, đối phương là đã sống không biết bao lâu lao quái vật, với lại con này lao quái vật sẽ thường thường quan chắc giới nị ra. Tōzō Shima cho rằng vị này Sennin có khả năng trùng hợp quan chắc đến đã từng trên người mình phát sinh dị biến thời khắc. chỉ có thể nói họ rổ xì mà tìm đúng người. Hạ cụ dạ xẻn nhìn căn bản không cần trùng hợp, nó vốn là biết họ rổ xì mà kết quả là chuyện gì xảy ra. Cùng dĩ vãng nhiều lần tìm kiếm mà không thể không đồng dạng, không biết vì cái gì, lần này họ rổ xì mà rất thuận lợi xâm nhập giữa Uchido, tìm được dấu ở bí cảnh chỗ sâu hạ cụ dạ xẻn nhìn. Hạ cụ dạ xẻn nhìn, chúng ta lại gặp mặt. Họ rổ xì mà rất tự nhiên lên tiếng chào, nhưng ngay sau đó hắn liền nhíu mày, à, rõ rệt là lần đầu tiên gặp mặt, ta tại sao muốn nói lại đâu? Loại này không hiểu thấu cảm giác quen thuộc là chuyện gì xảy ra? Orosimaz, ta biết ngươi vì sao mà đến, đối với cái này ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi đã từng trải qua một lần xuyên qua thời không đường đi, tại trận này đường đi bên trong, ngươi học được rất nhiều thứ, mà ở trở về nguyên thời không thời điểm, ngươi lại mất đi tất cả ký ức. Ta chỉ có thể nói cho ngươi những này, còn lại chân tướng thì phải dựa vào ngươi mình đi tìm. Biết được Orosimaz ý đồ đến hạ cụ dạ xẻn nhìn nói như thế. Cái này kỳ thật không trách hạ cụ dạ xẻn nhìn câu đấu người, nó biết Orosimaz vì cái gì mất trí nhớ, chính vì vậy, nó mới sợ chính mình nói nhiều về sau sẽ đưa tới khách không mời mà đến. Cho nên để họ rổ xì mà mình đi thăm dò đi, tra ra chút gì đến cũng cùng nó hạ cụ dạ xẻn nhìn không quan hệ. Nó lời nói này để họ rổ xì mà minh bạch thứ gì, nhưng lại bị choáng váng càng nhiều. Xuyên qua thời không? Ai? Lúc nào? Họ rổ xì mà váng đầu choáng, nhưng hắn biết mình hẳn là đạp vào tìm kiếm ký ức đường đi. Có cơ hội lần nữa nhìn thấy tiên nhân, không chỉ có họ rổ xì mà, còn có người khác. Làng lá 70 năm. Trong ở thủy cầu không gian hơn 20 năm thần thụ kết xuất trả cờ dạ trái cây, rốt cục thành thụ. Giữa chín cuốn dụng thời điểm, hẳn xỉn tự nhiên mà vậy quay trở về nơi này. Thần thụ từ rộng rãi dị không gian bên trong hấp thu lực lượng rất khoa trương, lúc này cả cụ dạ dị không gian lại không chỗ thần kỳ. Nó từ năm nơi dị không gian hấp thu năng lực, năm hợp nhất kết xuất trái cây chỗ năng lượng ẩn chứa, khẳng định vượt qua đã từng giới nỉ dạ tồn tại qua thần thụ năng lượng ẩn chứa, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Hàn Xin một mực lưu tại nơi này, người làm vườn phân thân nói như thế. Ta đương nhiên minh bạch, nhưng đến lúc này còn có cái gì có thể do dự đây này? Với lại ta cũng không phải là không có chuẩn bị ở sau, thậm chí cũng không tính là chuẩn bị ở sau, ta vốn là có phân lưu kế hoạch. Trả cơ dạ trái cây năng lượng rất khổng lồ, ý vị này nó không dễ khống chế. Cũng đúng, ta đây là quan tâm sẽ bị loạn. Kế hoạch đã sớm vạn vô nhất thất. Phân thân Hàn Xin nói ra. Hàn Xin nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay thu về phân thân của mình, hắn hít sâu một hơi, ngay sau đó đằng không mà lên. Hàn Xin lấy xuống sinh trưởng tại thần thụ chỗ cao trả cơ dạ trái cây, sau đó không có gì do dự đem nó nuốt vào trong bụng. Trả cơ dạ trái cây nho nhỏ, cùng cái dương ngọt giống như, bắt đầu ăn cũng không khó khăn, nhưng nhỏ thể tích tức đại biểu cho năng lượng của nó mật độ đến cùng có bao nhiêu khoa trương. Hàn Xin cái này là tại ăn dưa. Hắn phảng phất là uống lon 6 cái đạn hạt nhân. Lại thêm thân thể của hắn có thần thụ đặc thù, bởi vậy tại ăn trả cờ dạ trái cây về sau, thậm chí không cần gì phức tạp tiêu hóa hấp thu đồng nguyên cùng loại lực lượng tức từ thần thụ chuyển rời đến trên người hắn. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền đã no đầy đủ, sau đó hắn trong dạ dày bắt đầu phát chống đỡ. Hắn còn không thể khống chế cố này năng lượng khổng lồ, nhưng dù là như thế, hắn cũng cảm nhận được sinh mệnh cấp độ nhảy lên. Lúc này, hắn từ nơi này không biết ở nơi nào dị không gian bên trong dương mắt nhìn hướng về phía giới nỉ dạ. Sau đó hắn liền thấy treo cao tại giới nỉ dạ hư không chỗ sâu, tay cầm tích trượng, ngồi xếp bằng, khuôn mặt sầu khổ dị cựu đỏ Sennin. Đây thật là gặp lại tiên nhân rồi. Hồi lâu không thấy Sennin lão sư, lúc này Hàn Xỉn lẽ ra lên tiếng kêu gọi, thế là hắn mở miệng nói ra chương 261, ăn cùng nôn, chương 261, ăn cùng nôn. Bởi vì thôn vệ năng lượng quá to lớn, kỳ thật chất bên trên đã vượt ra khỏi Hàn Xỉn có thể tự do chi phối phạm vi, bởi vậy lúc này hắn chủ quan cảm thụ cùng nó nói là thôn vệ khổng lồ trạ cơ dạ, không bằng nói là cả người hòa tan tại khổng lồ trạ cơ dạ bên trong. Bản thân khống chế thế giới như thế này cấp năng lượng liền là phi thường khó khăn, dù sao có cả cụ dạ cùng Obito ví dụ như vậy tại. Cái trước xem như thuần chủng của sủ sủ kỳ tại thôn vệ trả cờ dạ trái cây về sau đều sẽ thường thường hiện nguyên hình hiện ra mất khống chế thập vĩ nguyệt thỏ hình thái, cái sau tại trở thành mới thập vĩ gì nụ gì kỳ về sau, dứt khoát liền không cách nào khống chế thập vĩ lực lượng. Hàn Xin nuốt vào viên này trả cờ dạ trái cây có thể máy đo bản gốc càng lớn hơn, cái này khỏa thần thụ không những hấp thu 5 cái rộng lớn dị không gian bản nguyên lực lượng, đồng thời còn hấp thu ủ sủ sủ kỳ, các loại ủ sủ sủ kỳ thu thập trả cờ dạ các loại, bởi vậy cố lực lượng này càng thêm khó mà khống chế. Ngoài ra còn có một chút, thần thụ là thần thụ, trả cờ dạ trái cây là trả cờ dạ trái cây. Trả cờ dạ trái cây mặc dù là thần thụ tụ tập lực lượng tinh hoa, nhưng cũng không phải là thu được thần thụ toàn bộ lực lượng. Đã mất đi trả cờ dạ trái cây về sau, thần thụ vẫn là năng lượng khổng lồ thể. Cho nên Hàn Xin đang hấp thu trả cờ dạ trái cây, đưa thân lục đạo giai về sau, cứ việc cố lực lượng kia hắn đã không cách nào khống chế, nhưng hắn lúc này đầu tiên việc cần phải làm thì là đưa bàn tay dán tại thần thụ trên cành cây. Sau một khắc, gieo trồng tại thủy cầu không gian bên trong thần thụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khô héo. Không cần phải nói, Hàn Xin chuẩn bị hấp thu thần thụ còn sót lại lực lượng. Hắn cái này lúc sau đã ăn quá no, nhưng căn cứ tiết kiệm thức ăn, tham dự địa si đi hành động nguyên tắc, hắn y nguyên không định lãng phí thần thụ còn lại lực lượng. Vẹn vẹn mấy giây thời gian về sau, thần thụ tùy theo khô héo. Như thế lực lượng khổng lồ triệt để tụ tập cùng một chỗ, Hàn Xin lập tức cảm giác mình sắp mất khống chế. Hàn Xin lúc trước đi qua thần thụ cải tạo, xem như thần thụ hiệp hắn thậm chí so với bình thường của sủ sủ kỳ càng có thể thích ứng, chi phối trả cờ dạ trái cây lực lượng, giữa hai bên có thể nói tồn tại một loại nào đó đồng điệu, nhưng mà mặc kệ thân thể của hắn vẫn là tinh thần, có khả năng gánh chịu lực lượng trùng quy là có hạn. Mọi người đều biết, trả cờ dạ là thân cùng thần hợp lại mà thành năng lượng. Hấp thu khổng lồ trả cờ dạ tại tạo thành thân thể gánh vác đồng thời, tự nhiên cũng sẽ mang đến tinh thần trùng kích. Hàn Xin cảm giác mình miễn cưỡng không chế được 7 thành năng lượng, còn lại năng lượng hắn thật không ăn được. Hắn cảm giác mình tựa như Pascal thùng nước khí áp thí nghiệm bên trong cái kia thùng, lúc này hấp thụ nhiều một điểm năng lượng tựa như là hướng phía trên mảnh trong khu vực quản lý rót một ly nước đồng dạng. Quả thực liền là lại hấp thu một chút xíu liền sẽ bạo tạc. Được rồi, làm người không thể quá tham lam. Không thể hoàn toàn khống chế cố lực lượng này là trong dự liệu sự tình, Hàn Sỉn từ bỏ tiếp tục tiến hóa chuẩn bị xử lý không cách nào chi phối sức mạnh còn sót lại. Ăn không đi vào đồ vật, hắn chỉ có thể lựa chọn phun ra. Nguyên bản kế hoạch của hắn chính là như vậy. Bất quá cùng trực tiếp nôn so sánh, hắn cảm giác mình hấp thu trả cờ dạ trái cây về sau, thu được ngoài định mức một loại nào đó năng lực, bởi vậy hắn có thể lấy tốt hơn phương thức xử lý mất khống chế lực lượng. Hắn mở ra hai tay, năng lượng tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, tiếp lấy từng quả như to bằng nắm đấm trẻ con hạt châu màu đỏ như máu liền bị ngưng tụ đi ra, rất rõ ràng, cái này nguyên bản là tới từ sở sở kỳ mọ mọ sĩ kỳ năng lượng nào đó. Cái này dĩ nhiên không phải đẻ trứng thuật mà là một loại nào đó luyện đan thuật. Hàn Sỉn có ý thức khống chế máu hoàn số lượng, cuối cùng đem còn thừa mất khống chế lực lượng ngưng tụ trở thành chính quả. Bỏ qua bộ phận này lực lượng về sau, Hàn Sỉn trong cơ thể sôi trào lực lượng mới lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, có thể bị tự do chi phối lực lượng, mới thật sự là thuộc về mình lực lượng. Lúc này, phía sau hắn nổi lơ lửng chín quả gù gào gamma, cầu đạo ngọc, đây chính là trở thành lục đạo tiêu chí một trong. Hình tùy tâm động, Hàn Sỉn chỉ là tiện tay một nắm, một viên gù gào gamma, cầu đạo ngọc, lập tức biến thành một chi sen nhìn tích trượng. Lại nhìn ánh mắt của hắn, lúc này hắn trong hốc mắt hai mắt đã tồn tại gìn nệ gẳng đáy văn, lại xếp lấy chín cái câu ngọc. Chính là đồng lực cực hạn, gìn xạ gìn gẳng. Với lại cùng bình thường gìn xạ gìn gẳng khác biệt chính là Hàn Sỉn này đôi gìn xạ gìn gẳng ngoại vi 6 cái câu ngọc tự nhiên phân bố, nhưng trung tâm 3 cái câu ngọc lại phát họa trở thành đơn giản bao nhiêu hình tam giác, phản phất là một loại nào đó mạn dễ kỳ u đồng dạng. Lúc trước hắn xử lý nhiều như vậy Usosuki, tại trả cờ dạ trái cây lực lượng thôi thúc dưới, toàn bộ đồng lực đều phải lấy dung hợp, thăng hoa. Tốt à, kỳ thật cũng không phải toàn bộ, vẫn là có những lực lượng khác bị hắn tận lực giữ lại. Hàn Sỉn nháy mắt, gìn xạ gìn gẳng như vậy biến mất, một đôi bình thường ngũ chỉ hạ mạn dễ kỳ u xạ gìn gẳng hiện ra. Tiếp lấy hắn lại nháy mắt, sau đó cặp mắt của hắn lại biến thành ban đầu bình thường bộ dáng. Thử nắm tay, cảm thụ được thuộc về lục đạo lực lượng, tựa hồ hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, cũng không thể về sau đến chỗ nào đều dẫn bánh a. Cũng may hết thảy đều là thụ khống, Hàn Sỉn chỉ là phất phất tay, trong tay tích trượng cùng sau lưng gù gào gamma, cầu đạo ngọc liền cùng một chỗ tán đi. Hắn nhìn xem đã khô héo thần thụ, nhiều năm bồi dưỡng rốt cục kết quả, nhiều năm lưu đồ cũng đã được như nguyện, lúc này tâm tình của hắn hẳn là vui sướng mới đúng. Nhưng mà hắn lúc này cảm xúc lại vô cùng phức tạp đến khó mà miêu tả trình độ. Bởi vậy, các loại cảm nộ cuối cùng lại chỉ hóa thành thở dài một tiếng. Không gian phun trào, Hàn Sỉn cất bước rời khỏi nơi này. Sau một khắc, thân ảnh của hắn xuất hiện ở một mảnh đã tràn đầy hư vô, lại tràn đầy đặc thù tinh thần cảm nhận dị không gian. Thân ảnh của hắn xuất hiện ở ngồi ngay ngắn bên trong hư không một cái lão giả sau lưng. Sen Nín lão sư, ngươi xem 1000 năm, con mắt có làm hay không? Như thế thanh âm đột ngột, để dị tiểu đỏ Sen Nín. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói là dị tiểu đỏ Sen Nín trạ cơ dạ ngưng tụ thể. Thân thể bỗng nhiên run lên một cái. Người dọa người hù chết người, người dọa quỷ hù chết quỷ. Nhân ra dị tiểu đỏ Sen Nín yên lặng chờ đợi thời gian 1000 năm. Một mực dấu thật tốt, lúc này đột nhiên có người tại phía sau hắn nói chuyện, liền xem như Sen Nín cũng là sẽ bị hoảng sợ. Dị tiểu đỏ Sen Nín xoay người lại, cái kia trương nhất hướng không có chút rung động nào trên mặt, rốt cục lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Ta ở chỗ này thủ hộ nhận giới 1000 năm lâu, ngươi tại cái này hỏi ta con mắt có làm hay không? Tốt ta, đúng là gan một. Sen Nín lão sư, ta nghĩ ngươi đã chú ý tới, ta chân chính danh tự là Hàn Sỉn, vốn là thuộc về thời đại này lý ra. Ta từng tại xa xôi thời đại cùng ngài gặp nhau, cái kiếp nhưng thật ra là một trận ngoại ý muốn hành trình. Dị tiểu đỏ Sen Nín nhẹ gật đầu, nói ra tại ngươi rời đi thời đại này cùng trở về thời đại này thời điểm, ta mới hoàn toàn minh bạch đây hết thảy. Nói thật, trong một đoạn thời gian rất dài Hàn Sỉn cũng không đáng giá gì Cựu Đỏ Sen Mìn chú ý, thẳng đến Usosu Kỳ Kiển Sĩ Kỳ hiện thân giới lý ra, Hàn Sỉn biến mất lại xuất hiện, gì Cựu Đỏ Sen Mìn muốn không chú ý hắn cũng không thể nào. Cái kia Sen Mìn lão sư ngươi vẫn rất trì độn, còn nói là ở cái địa phương này quan sát giới lý ra lúc nhìn cũng không rõ nét. Hàn Sỉn còn cho là mình tại Hạt Hỉ Dạ Mạ hoặc là Mạ Đạ Dạ bên người hoạt động thời điểm liền sẽ đạt được gì Cựu Đỏ Sen Mìn chú ý đâu, không nghĩ tới tự mình đã tỉnh. Ngươi chẳng lẽ trở thành mới lục đạo? Cái này mới là gì Cựu Đỏ Sen Mìn nhất khó có thể tin địa phương, một phương diện, hắn cảm nhận được Hàn Sỉn trên người một ít biến hóa, một phương diện khác, cứ việc không phải tất cả lục đạo cấp đều có thể phát giác được hắn tồn tại, nhưng có thể phát giác được hắn tồn tại người nhất định là lục đạo cấp. Đúng vậy, Sen Mìn lão sư, ta ở thế giới bên ngoài, thu được đưa thân lục đạo lực lượng. Dị Cựu Đỏ Sen Mìn trầm mặc một hồi lâu, sau đó lựa chọn tiếp nhận, suy nghĩ kỹ một chút, với hắn mà nói Hàn Sỉn trở thành lục đạo cũng không đặc biệt làm cho người ngoài ý muốn, coi như không cân nhắc Hàn Sỉn kinh lịch ngàn năm thời gian, liền hướng hắn những năm này đến nay xử lý nhiều như vậy xuất hiện tại giới Nỉ Dạ Usosuki, liền biết người này đi lên một đầu không đường về. Chuyện tốt, giới Nỉ Dạ cần lực lượng của ngươi, tin tưởng ngươi cũng đã nhận ra giới Nỉ Dạ đang nổi lên đủ để phá vỡ thế giới âm u. Khục, Sen Nín lão sư, ngươi tốt nhất đừng đem hy vọng đặt ở trên người của ta, có hay không một loại khả năng, ta cũng là cái kia âm u tạo thành bộ phận. Chỉ đùa một chút mà thôi. Đối với hiện tại Hàn Sỉn tới nói ra khỏi miệng cùng loại trò đùa kỳ thật tuyệt không buồn cười, dị tiểu đỏ Sen Nín cười không nổi, ngược lại bị làm nhất kinh nhất sợ. Nhưng ta xác thực còn chưa nghĩ ra làm như thế nào đối đãi cái kia âm mưu, cho nên ta vẫn là đề nghị Sen Nín lão sư tốt nhất vẫn là dựa theo ý nghĩ của mình ứng đối cái gọi là âm mưu, dù sao ngài giám thị giới lý dạ thời gian ngàn năm, đến cuối cùng giai đoạn, quả nhiên vẫn là càng hẳn là đi cầu người không bằng cầu mình lộ tuyến. Ứng đối thế giới nguy cơ, dị tiểu đỏ Sen Nín từ đầu đến cuối tin tưởng cũng bất quá chỉ là Ả Dạ cùng Ấn Đỏ Dạ mà thôi, như vậy lúc này đương nhiên hẳn là để hắn tiếp tục tin tưởng xuống dưới. Hàn Sỉn, ngươi chẳng lẽ còn có ý khác sao? Chỉ dựa vào trực giác, Di Cựu Đỏ Sen nhìn liền biết Hàn Sỉn dạng này người đang làm diệt thế loại hình nhỏ hoạt động thời điểm, khẳng định so với hắn mẹ ruột muốn chuyên nghiệp nhiều. Khó mà nói, hôm nay ta chỉ là đến cùng Sen nhìn lao sư chào hỏi, chỉ thế thôi. Thời gian ngàn năm đã qua, ta muốn tìm cái chia sẻ vui sướng người kỳ thật cũng không dễ dàng. Sen nhìn lao sư thoạt nhìn một mực qua rất thong dong, như thế ta an tâm. Xin từ biệt, lão sư, về sau chúng ta khẳng định còn có lại cơ hội gặp mặt. Hàn Sỉn nói xong, cũng không đợi Di Cựu Đỏ Sen nhìn đáp lại, sau đó thân ảnh của hắn liền biến mất ngay tại chỗ, bởi vì hắn thật chỉ là đến chào hỏi. Di Cựu Đỏ Sen nhìn hy vọng một mực không tại Hàn Sỉn trên thân, lâm thời ôm chân Phật cái nào còn kịp. Di Cựu Đỏ Sen nhìn các loại lời nói đều bị nén trở về, hắn dù sao đã chết, thiếu hụt trực tiếp can thiệp giới nghi dạ hiện thực thủ đoạn, bởi vậy tại đối mặt Hàn Sỉn thời điểm, hắn chỉ có nghe lời phần. Hàn Sỉn đương nhiên không có gì hủy diệt thế giới ý nghĩ, vậy quá biến thái, chỉ bất quá hắn cảm thấy Di Cựu Đỏ Sen nhìn quyết định kế sách thời gian dài như vậy, lúc này cũng nên nơm nớp lo sợ đi lên. Sau đó, Hàn Sỉn trở về mình dị không gian bên trong. Hắn đi vào một mực đang ngủ say cựu vĩ bên người, chống ra miệng của đối phương, sau đó đem một viên đạn gỗ cho ăn đi vào. Người khoan hay nói, cái này thật có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác vi thú chăn nuôi viên cuối cùng không quên hắn được bản chức công tác. Một viên đạn gỗ vào trong bụng, cựu vĩ trên người bạo ngược khí tức trong nháy mắt nồng đập lên, thân thể của nó mắt trần có thể thấy bành trướng vài vòng, màu vỏ quýt da lông trở nên càng cụ hệ mẻ. Nguyên bản nơi này cựu vĩ chỉ là 0.75 cựu vĩ mà thôi, hiện tại nó đại khái biến thành một cựu vĩ. Cố năng lượng này đối với cựu vĩ tăng thêm không tính đặc biệt rõ ràng, nhưng cựu vĩ tại vi thú bên trong dù sao cũng là đặc thù nhất một cái, cho nó uống thuốc đánh kích thích tố hiệu quả không có tốt như vậy không quan hệ, cái khác vi thú khẳng định cùng nó không đồng dạng. Tiếp theo, Hàn Sỉn sử dụng âm dương độn cùng đặc thù phong ấn thuật, lại lần nữa cường hóa cựu vĩ độc lập ý thức, cái này khiến phá hư hoặc là chi phối loại ý thức này độ khó trở nên cực lớn. Dựa theo Hàn Sỉn nguyên bản ý nghĩ, hắn là muốn tại ạ cát sủ kỳ thu thập vi thú thời điểm thuận tiện cùng vi thú nhóm tiến hành tiếp xúc, nhưng bây giờ hắn đổi chủ ý. Bởi vì hắn phát hiện đối với hiện tại hắn tới nói, tìm tới vi thú cùng dị nụ dị kỳ quả thực không cần tốn nhiều sức, hoàn toàn không cần thiết ỷ vào ạ cát sủ kỳ năng lực tình báo cùng năng lực hành động. Còn nữa tới nói, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cho nên tại ném ăn xong cựu vĩ về sau, hắn thuận tiện ném ăn thân ở làng Lá Tam Vĩ, lại nói tiếp, hắn đã cách nhiều năm lại lần nữa đi hướng làng cát. Làng cát lẫn vào vẫn là như vậy thảm, uống gió tây bắc ăn hạt cát sinh hoạt là bọn hắn trạng thái bình thường. Lần trước tới thời điểm, Hàn Sỉn còn cần trước thu thập tình báo sau đó mới có thể tìm được dị nụ dị kỳ, nhưng lần này không đồng dạng. Hắn trực tiếp tìm được Jinu Jiki, chui vào trong phong ấn gặp được nhất vị sủ cả củ. Gan một, lại là ngươi. Đừng nói nhảm, ngươi liền ăn a. Hàn Sỉn liền cùng chơi tránh mau giống như, hoàn thành ném ăn về sau lập tức rời đi làng cát, đã không giao lưu cũng không nói minh, tóm lại tiến nhanh ra nhanh. Làng cát, làng đá, làng thác nước, làng mây, làng sương mù, cái này một vòng vòng xuống đến, tổng cộng cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian. Vĩ thú nhóm sống thời gian ngàn năm, rốt cục xem như ăn xong bữa tốt. 9 cái vĩ thú tất cả đều đạt được cường hóa. Đương nhiên, nếu như một ít phía sau màn hắc thủ cuối cùng kế hoạch có thể thành công, cái này bỗng nhiên tốt đều phải tương đương với chặt đầu cơm. Họ rồ xì mà đối hủy đi làng là không có hứng thú gì, nhưng hắn phát hiện mình vẫn là cần đủ trí hạ nị dạ. Hắn muốn nghiên cứu trên người mình biến hóa, đặc biệt là xạ dị gẳng bộ phận, bởi vậy hắn cần đủ trí hạ nị dạ xem như so sánh. Nói tóm lại, mặc dù không cần thiết vì phở tỷ tèn sẩy, bất thi chuyển sinh, chuẩn bị vật chứa, nhưng họ rồ xì mà dĩ nguyên cần đủ trí hạ xem như nghiên cứu tài liệu. Tại càng nghĩ về sau, hắn quyết định từ bỏ thủ đoạn cương ngạnh, lựa chọn câu dẫn phương pháp, cũng chính là đổi đoạt vì trộm. Họ rồ xì mà nói không rõ vì cái gì, nhưng hắn biết mình trong nội tâm đối làng Lá một ít sự vật tồn tại khá là nghiêm trọng kiên kỵ. Thời điểm trước kia hắn cũng không có loại cảm giác này, nhưng ở mất trí nhớ về sau hắn trong tiềm thức một mực tại cảnh báo, cho nên hắn chỉ có thể tuân theo bản tâm, tại nhằm vào làng Lá thời điểm từ bỏ đại khai đại hợp, lựa chọn trộm vật móc túi. Đã họ rồ xì mà chỉ là lựa chọn đủ chỉ hạ hao tài lời nói, vậy trong này mặt đương nhiên không có không phải ai không thể thuyết pháp, nhưng căn cứ vào lẫn nhau nên hợp tâm lý, từ tộc trưởng chi tử biến thành S cấp phản nhận chi đệ hữu chỉ hạ xạ sủ kẻ vừa lúc là cái rất tốt câu dẫn người. Cho nên nói một người vận mệnh, đã muốn cân nhắc một người vận mệnh như thế nào, đại bộ phận nguồn gốc từ tính cách của hắn cho phép. Uchiha Sasuke vẫn có thể tại Orochimaru mà nơi đó học bản lĩnh, sau đó lôi ra một chi đội ngũ. Chương 262, vĩnh biệt lồng giam, chương 262, vĩnh biệt lồng giam. Làng Lá 73 năm. Ban đêm dưới trong sa mạc, cuồng phong chính như sóng nước vận chuyển lấy cồn cát. Làng cát vốn là ở vào đặc thù cảng tránh gió bên trong, bóng đêm cùng báo cắt lại có thể đem nó triệt để trốn giấu. Đột nhiên, một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh từ làng cắt chỗ sâu truyền đến, nửa phong bế không gian tăng lên uy lực nổ tung, ánh lửa cuốn lên khí lãng, thậm chí đem chính trên không báo cắt đều xua tán đi một cái chớp mắt. Rất rõ ràng, có người đang tại làng cắt làm việc vẫn là cái dọ du nệ cổ. Xa hơn một chút địa phương, còn có người đang phụ trách tiếp ứng. Chu bị nhiều năm về sau, Akatsuki rốt cục triển khai hành động. Phụ trách tiếp ứng chính là Hàn Sỉn cùng Giải Gần, dựa theo Akatsuki lệ cũ, hai người bọn họ xem như một cái hành động tiểu tổ. Hàn Sỉn nhìn phía xa truyền đến ánh lửa, nghe hỗn hợp tại quỷ khóc sói gào báo cắt bên trong tiếng nổ mạnh, sau đó nhịn không được lắc đầu. Việc làm đến quá cầu thả, đánh lén đổi cường công, loại này phát tiết chẳng lẽ có ý nghĩa gì sao? Sắc thực không có ý nghĩa gì, loại này phong cách hành sự rời bỏ ngắn gọn hiệu suất cao nì dạ làm việc yêu cầu, nhưng không thể không nói, điên cuồng công kích là rất vui vẻ, nhất là đối với tiểu bằng hưu tới nói. Tay trái cầm lửa tay phải pháo đốt, phía trước là phân châu, người bình thường rất khó nhịn xuống. Tính cách cho phép, tổ chức mới chiêu mộ đứa trẻ này sắc thực làm người ta không thích, quá ầm ĩ hy vọng bọn họ có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đừng cho chúng ta thêm phiền phức. đang tại làng cắt gây sự, chính là ạ cắt sủ kỳ từ thổ quốc nhặt được thanh niên nghệ thuật gia ấy đã ra. Dài gần trong lời nói đang nói hành động tổ sự tình, nhưng sự chú ý của hắn kỳ thật vẫn luôn tại Hàn Xin trên thân. Cứ việc nói không lên vì cái gì, nhưng xuất phát từ trực giác, hắn đối Hàn Xin càng phát ra cảnh giác. Gặng bùn qua nhìn xem thường thường không có gì lạ, phản phất như trước kia đồng dạng, nhưng mà một khi đứng tại bên cạnh hắn, dài gần trong lúc lơ đãng liền sẽ sinh ra hai hùng kết vía, không thể thở nổi cảm giác. Chỉ có thể nói trực giác của hắn vẫn là rất chuẩn, dù là không so với sức chiến đấu, vẹn vẹn lấy sinh mệnh cấp độ mà nói, Hàn Xin đã siêu việt hắn. Usosuki Isiki dù nói thế nào cũng bất quá chỉ là Usosuki mà thôi, Hàn Xin thì đã gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch, ăn uống no đủ. Cao ngạo như Isiki, cái gì Akatsuki kế hoạch gì hắn đều không chút nào để ý, hắn thấy hết thảy bất quá chỉ là trò trẻ con mà thôi, nhưng duy chỉ có cái này gặng bùn quả để hắn có chút nhìn không thấu. Bất quá cảnh giác về cảnh giác, Isiki kỳ thật cũng không có gì buồn lo vô cơ ý nghĩ, trực giác về trực giác, nhưng nếu như song phương thật giao thủ, cái gọi là khăn che mặt bí ẩn bị để lộ về sau, Isiki biết đến lúc đó mình khẳng định sẽ thất vọng phát ra cũng liền có chuyện như vậy cảm khái. Đạo lý rất đơn giản, trên lý luận một cái con mối đối một gốc đại thụ che trời cũng là có uy hiếp, nhưng song phương thể lượng còn tại đó, cái gọi là uy hiếp cũng chỉ tồn tại trong trên lý luận, hoàn toàn không có đủ ý nghĩa thực sự. Cái này gặng bùn qua, mượn nhờ một độn chi lực, thực lực không nổi cũng chính là ác dạ trình độ nha, thậm chí cái này đều phải xem như đánh giá cao, Usosuki Isiki lại có sợ gì. Tốt ta, Isiki kỳ thật không có chú ý tới mình một mực tại tìm cho mình bổ, làm tâm lý kiến thiết, đây thật ra là tiềm thức tại cảnh báo mà tầng ngoài lý tính ngược lại tại đào ngược sửa chữa phục hồi, khục, người quả nhiên là nên tin tưởng trực giác. Nhất vĩ gì nụ gì kỳ, tựa như là cái rất nổi danh nhị dạ ấy nhỉ? Dài gần lại hỏi. Sắc thực rất nổi danh, gọi là ạ cả sù nạ no xạ số gì, nhất vĩ là trước đây gì nụ gì ký bù bù củ hòa thượng lưu cho hắn di sản, nghe nói người này xem như đời sau cả dẹt người dự bị. Đời sau cả dẹt. Ha ha, vậy nhưng có lợi, nghe nói làng cắt trước mắt đệ tam cả dẹt là nổi danh đồ hèn nhát, cẩn thận, tiết mệnh đến tột đỉnh trình độ, có thể nghĩ người này có thể sống thật lâu. Như vậy vấn đề tới, nguyên bản mạnh nhất cả dẹt ca mạ cú ra, mặc kệ là đối mặt ám sát vẫn là chính diện chiến đấu, hắn đều ưa thích bày mưu rồi hành động, không chịu bước lên một điểm phong hiểm. Hắn vì cái gì làm việc sẽ cẩn thận như vậy đâu? Thật là khó đoán a. Chỉ có thể nói tại hắn quá trình lớn lên bên trong nhất định đã trải qua một chút khắc cốt minh tâm sự tình. Ấy đã giả xem như nổi danh nghệ thuật gia, năng lực tiến công không thể nghi ngờ là phi thường ưu tú. Hắn giờ TS tương đương cao, có thể dễ dàng siêu việt cả cấp nhị giả. Điều kiện tiên quyết là đừng đụng đến lôi độn cường giả, cũng đừng đụng phải tồn tại năng lực phi hành cường giả. Đây không phải đúng gì mà? Trước mắt cả dẹt đã am hiểu lôi độn, cũng có thể phi hành. Cả mạ cụ dạ là kẹt cậy gần cái, huyết kế giới hạn, từ độn nhị giả, am hiểu từ độn tất nhiên am hiểu lôi độn. Mà chỉ cần dựng lên cánh sắt hắn cũng có thể bay rất trơn trượt. Lâm vào khổ chiến, muốn đi tiếp ứng một cái. Hàn Xin nói ra. Bắt được nhất vĩ xem như toàn bộ kế hoạch bắt đầu, là không cho phép thất bại, bởi vậy Akatsuki mới an bài một tổ người xem như tiếp ứng, hiện tại xem ra cái này an bài là phi thường hợp lý. Không nói đến ấy đã dạ cùng đệ tam cả dẹt cả mạ cụ dạ giữa hai bên ai mạnh ai yếu vấn đề, bởi vì cái sau là sân nhà tác chiến, bởi vậy cái trước nếu như không thể tốc thắng, vậy liền sẽ tao ngộ thất bại. To như vậy một cái nhất thôn, tại có thủ lĩnh lãnh đạo tình huống dưới, những người khác tổng không đến mức là bài trí. Nghệ thuật gia, nhất là thanh niên tiên phong nghệ thuật gia tổng mang theo bản thân hủy diệt khuynh hướng, nếu như ấy đạ dạ không cách nào thoát ly làng cắt lời nói, như vậy hắn rất có thể liền sẽ thả cái đại pháo hoa. Lại thêm cùng ấy đạ dạ cùng một chỗ hành động người là trên cơ bản không phát huy được tác dụng bí họa dù rồ, bởi vậy bên này không thể không cung cấp hỗ trợ. Dài gần đối với ấy đạ dạ chút chuyện nhỏ này đều không làm xong lộ ra rất là bất mãn. Hoàn tu tỷ, người nào thua ai đi? Hàn Xin kỳ thật muốn nhìn một chút dài gần đến cùng sẽ làm sao xuất thủ. Được rồi, quá phiền phức, vẫn là để ta đi. Dài gần lười nhắc đoán cái gì quyền, hắn làm lựa chọn rất sáng suốt. Bởi vì hắn coi như hoàn tụt thì cũng không có khả năng đoán thắng hiện tại Hàn Xin. Đang lúc nói chuyện, thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ. Lấy giải gần hoặc là phía sau hắn Isiki tính cách, hắn đi chuyến này tạo thành hậu quả có thể nghĩ. Chỉ chốc lát công phu, hắn một mình về tới Hàn Xin bên này, ý vị này hắn đã giải quyết vấn đề, ấy đã giả mang theo mục tiêu thuận lợi rời đi làng cát. Nhưng mà địch nhân rút lui cũng không có khiến cho cái thôn này khôi phục lại bình tĩnh, tương phản, xa xa rối loạn càng thêm nghiêm trọng, bởi vì giải gần mặc dù là một mình trở về, nhưng hắn trong tay còn mang theo một cái đầu. Đó là mạnh nhất cả giật đầu. Cái này cạ dẹt phảng phất bị nguyền rủa đồng dạng, cuối cùng tựa hồ sẽ chỉ đạt được một cái chết không rõ ràng kết cục. Người cái này có chút không cần thiết, đã hoàn thành nhiệm vụ, cái kia cũng không cần phải chọc giận một cái đại nhân thôn. Hàn Xin cảm thấy người này quá vô pháp vô thiên, hoặc giả thuyết hắn là cố ý. Đây là tại hiển lộ rõ ràng thực lực. Dại gần lắc đầu, lộ ra rất là thất vọng, cái gọi là lịch đại đến nay mạnh nhất cạ dẹt, căn bản làm cho không người nào có thể lý giải kết quả mạnh ở chỗ nào. Từ bản tâm tới nói, hắn càng hy vọng đem hành sự bất lực ấy đã ra đầu vặn xuống tới, nhưng căn cứ vào còn muốn tiếp tục tại Akatsuki nội bộ ẩn thân một đoạn thời gian ý nghĩ, hắn không thể đem tâm tình bất mãn phát tiết tại ấy đa dạ trên thân. Đã không thể là ấy đa dạ lời nói, như vậy cả dẹt tự nhiên là trở thành may mắn. Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta cũng rút đi đi, tiếp xuống tựa hồ muốn trực tiếp phong ấn vi thú. Một bên nói, dại gần tiện tay đem đầu ném tới một bên, hắn kỳ thật cũng muốn thử một chút Hàn Xin phản ứng, nhưng cái gì đều không kiểm tra xong đến. Liên cùng hắn không đem giết chết một cái cả coi ra gì đồng dạng, Hàn Xin cũng hoàn toàn không thèm để ý. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ sao? Tò mò cái gì? Hiếu kỳ đem vi thú phong ấn tiến lệ đồ mạ rổ, ngoại đạo ma tượng, biện pháp. Tiếp xuống cần phải mở mang kiến thức một chút. Ấy đã giả mang theo gì nụ gì kỳ trước một bước đã tới dự định vị trí, đó là một cái nấp rất kỹ to lớn sơn động, Hàn Xỉn tổ hai người thì theo sát cước bộ của bọn hắn chạy tới nơi này. Tiếp xuống liền là thông linh gệ đồ mạ rổ, ngoại đạo ma tượng, sau đó tại phía xa làng mưa thiên đạo sử dụng gân tổ xin nozuts, thuật huyễn đăng thân, thần kỳ để không tại cùng một chỗ ạ cả sủ kỳ thành viên bắt đầu video trò chuyện. Làm được có chút quá quá mức đi, bắt gì nụ gì kỳ cũng không cần thiết đem tứ chi của hắn tất cả đều tháo bỏ xuống a. Hồ sĩ gạ kỳ kỳ sạm vẹn vẹn nhìn lướt qua bị mang về gì nụ gì kỳ, lập tức lên tiếng lên án ấy đã dạ tàn nhẫn. Điều này cùng ta không có quan hệ gì, là chính hắn đem mình khiến cho người không ra người quỷ không ra quỷ. Dị nụ dị kỳ không khó đối phó, ngược lại là làng cắt cạ dẹp thực lực không tầm thường. Ấy đã dạ lập tức biểu thị cái này hình dạng cùng hắn không liên quan gì. Xem như khôi lỗi sư ạ cả sù nạ no xạ sổ gì chuyện đương nhiên đối thân thể của mình tiến hành trên phạm vi lớn cải tạo, nhưng không có phát rồ đến nguyên thời gian tuyến bên trên khiến cho toàn thân mình trên dưới chỉ còn 2 cân thịt trình độ. Dựa theo thường thức, nhục thể rất yếu đuối, đương nhiên so ra kém sắt thép thân thể, cho nên cải tạo mình là tăng cường sức chiến đấu thủ đoạn. Loại ý nghĩ này không thể nói sai, liền là quá thông thường. Dù là không nói hạn xỉn loại này ngoại lệ tình huống, một người nếu như học xong tiên thuật, cái kia cường độ thân thể liền có thể siêu việt một đống phế liệu, chỉ có thể nói ạ cả sù nạ no xạ sổ gì tầm mắt có vấn đề. Các ngươi tao ngộ Cà Dẹt. Cà Dẹt hiện tại như thế nào? Thiên đạo lập tức bắt lấy trọng điểm. Tại hắn nghĩ đến, Cà Dẹt rất có thể ở phía sau theo đuổi không bỏ, bởi vậy phong ấn đến tiến hành nhanh một chút mới được. Nhưng mà lúc này chỉ nghe giải gần nói ra, bị ta giết. Lời này để đám người nhao nhao ghé mắt, ạ cả sù kỳ thành viên ở giữa hiểu rõ trình độ kỳ thật rất bình thường, bởi vậy phần lớn người đều không nghĩ đến cái này tinh thần tiểu tử thực lực thế mà khoa trương như vậy. Thiên đạo hơi trầm mặc một hồi về sau, mới giống như là hoàn toàn hiểu rõ ra đồng dạng, hắn nói ra: "Tại sau này bắt vĩ thú thời điểm, nếu như không tất yếu, không được đối với các đại nhận thôn cả xuất thủ. Đây cũng không phải nạ gạ tổ sinh lòng thương hại, hắn đây là căn cứ vào đến tiếp sau cân nhắc cho ra mệnh lệnh. Hết thệ cũng là vì trật tự. Lý do rất đơn giản, chỉ có trật tự giành mạch nhận thôn tài năng nhận được uy hiếp thời điểm không đến mức tàn mất, nếu như các đại nhận thôn rắn mất đầu sau đó giải tán lập tức, coi như nạ gạ tổ tập hợp đủ vĩ thú, vậy hắn có thể uy hiếp ai? Băng đảng lưu manh sao? Có tổ chức độ nhận thôn tài năng khuất phục tại hủy thiên diệt địa vũ khí." Bởi vậy nạ gạ tổ không hy vọng nhận thôn tán thành một đống, hắn hy vọng cả có thể tận lực còn sống cả tài năng sung làm chó săn duy trì trật tự, tiến tới toàn bộ thế giới tại kinh khủng bối cảnh dưới thực hiện hòa bình. Thủ lĩnh mệnh lệnh tương đương với thần mệnh lệnh, mọi người vẫn phải nghe theo. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, mọi người cũng không có nói chuyện phiếm cần thiết, vì phòng ngừa đêm dài lắm ngộng, thiên đạo dẫn đầu đám người bắt đầu rút ra, lại phong ấn nhất vị sủ cả củ. Đem vĩ thú một lần nữa nhét về ghế đồ mạ rổ, ngoại đạo ma tượng, vẫn là thật lao lực, nếu không cũng không đến mức gạ cả sủ kỳ toàn viên xuất động. Bất quá phong ấn quá trình bên trong có người vẫn tương đối nhẹ nhõm, hắn không những có thể mò cá, thậm chí có thể đang giấu giếm tất cả mọi người tình huống dưới cùng vĩ thú nói chuyện phiếm. A, ta làm sao có loại cảm giác về nhà, chỉ bất quá rời nhà nhiều năm, quê quán đã thổ địa hoang mạc hóa. Gan một, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhất vĩ sủ cả cũ lập tức chú ý tới hạn xỉn xuất hiện ở ý thức của mình bên trong, mà lần này nó vô luận như thế nào đều bình tĩnh không được nữa. Không phải ta muốn làm gì, ta chỉ là đến góp đủ số mà thôi. Có người muốn phục sinh thập vĩ, hiện tại chính đem ngươi từ gì nụ gì kỳ hướng ghế đồ mạ rổ, ngoại đạo ma tượng, chuyển đi đâu? Hạn xin cuối cùng giải thích sủ cả cụ đang tại kinh lịch thứ gì? Phục sinh thập vĩ? Cái này sao có thể? Gan một, ngươi không ngăn cản bọn hắn sao? Không cần thiết, cái gọi là hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, thả lỏng. Bị tiêu diệt không phải ý thức của ngươi, ngươi đương nhiên có thể nhẹ nhàng. Lời nói không cần như thế nói, dị cựu đỏ xèn nhìn âm dương độn cái nào dễ dàng như vậy nghịch hướng. Ra đời mấy ngàn năm ý thức nhiều nhất sẽ chỉ bị áp chế, làm sao có thể bị tiêu diệt? Ngươi đừng tưởng rằng đây là tại ngồi tù, đây chỉ là câu lưu mà thôi, không dùng bao lâu thời gian, ngươi liền có thể lại lần nữa thu hoạch được tự do, mà lại là vĩnh cửu. Cũng không tiếp tục thụ câu thúc tự do. Vĩ thú ý thức là gì? Cựu đỏ xèn nhìn sáng tạo, trước đây hạn xỉn nhàn rỗi không chuyện gì còn đem nó tiến hành cường hóa, bởi vậy muốn xóa bỏ vĩ thú ý thức tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tự do, đây là ý gì? Rất nhanh ngươi sẽ biết, tóm lại thập vĩ không phải tốt như vậy tích lũy lên, tất cả mọi người ăn trở thành 500 cân mập mạp, làm sao có thể chen vào nhà vệ sinh bên trong sinh hoạt. Được rồi, lấy quy của ngươi đại khái lý giải không được ta đang nói cái gì, tóm lại ta còn có thể hại các ngươi không thành. Khó mà nói. Su cạ cụ vừa định nói như vậy, sau đó nó liền phát hiện ý thức của mình bị câu buộc ở một mảnh tĩnh mịch trong lao ngục. Hắn còn muốn hỏi gì nụ gì kỳ sẽ như thế nào đâu, kết quả trận này nói chuyện lại vô tật mà chấm dứt. Coi như nhảy thoát như sủ cả cụ, lúc này cũng đặc biệt muốn mắng một câu câu đấu người lăn ra giới lì ra. Kết thúc, làm sao cảm giác so trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Là, không phải nói ít nhất phải đến cái 3 ngày sao. Có lẽ là nhất vĩ tương đối đặc thủ. Đặc thủ? Là chỉ nhất vĩ lực lượng yếu đuối, trả cờ dạ tương đối yếu thế sao? Không phải không khả năng. Nagato cũng cảm thấy có chút buồn bực, bất quá lý luận phỏng đoán chỉ là lý luận mà thôi, thực thao kiểu gì cũng sẽ ngoài ý muốn nổi lên tình huống, thậm chí lần này vẫn là chính hướng ngoài ý muốn. Vô luận như thế nào, nhất vị quả thật bị vô cùng thuận lợi phong ấn. Nhất vị về sau các nhận thôn khẳng định sẽ có cảnh giác, tiếp xuống mọi người hành động muốn càng mau lẹ hiệu suất cao. Bây giờ giải tán. Hai ngày sau đó, làng lá hổ cả Hane Mizen Aoi thu vào một phần tình báo, căn cứ vào nơi phát ra, phần tình báo này rất trọng yếu, nhưng phía trên kỳ thật chỉ viết lấy một câu không đầu không đuôi lời nói. Cùng ngày đồng thời, làng lá ngành tình báo người phụ trách vội vàng xâm nhập hồ cạ văn phòng. Hồ cạ đại nhân, việc lớn không tốt. Nhưng mà hồ cạ đưa tay ngăn lại đối phương, trực tiếp cho đối phương tới cái dừng nhanh. Hạ nệ Mizen Aoi đang tự hỏi, bởi vì tình báo trong tay của nàng viết một câu nói như vậy. Chiến tranh lập tức muốn bắt đầu, nếu như ngươi muốn đánh lời nói. Cái này cái gì câu đấu người? Hạ nệ Mizen Aoi âm thầm đoán thầm, nàng lắc đầu, trước tiên đem phần tình báo này gác lại. Sự tình gì, gấp gáp như vậy? mang đến một phần khác tình báo người gấp đều nhanh bốc khói, khi lấy được hổ cả cho phép về sau, trong miệng hắn lời nói lúc này mới một mạch toan đi ra. Hổ cả đại nhân, việc lớn không tốt, trước đây không lâu không biết thân phận địch nhân tập kích làng cát, đệ tam cả dẹt chiến tử, dí nụ gì kỳ bị bắt đi. Cả dẹt chết? Hay là tại làng cát bị ngoại địch giết chết? Tin tức là thật sao? Hổ cả bỗng nhiên đứng dậy. Cứ việc nàng rất khiếp sợ, nhưng trong lòng vẫn là sinh ra một loại không hiểu rất thoải mái dễ chịu cảm xúc. Nhìn xem, cái này mới gọi tình báo. Là thật, cả dẹt bị một đao đeo đầu, đầu tìm vài ngày sau mới tìm trở về. Dĩ nụ gì kỳ đâu? Cũng bị tìm được, bất quá trong cơ thể hắn vi thú bị đánh cắp, dĩ nụ gì kỳ ngược lại là sống lại, tựa hồ là bị làng cắt lấy mạng đổi mạng bí thuật cứu sống. Dĩ nụ gì kỳ? Vi thú? Chẳng lẽ mục tiêu của bọn hắn là vi thú? Nghĩ tới đây, Hàn Nghệ Mị Rèn Aoi mới đột nhiên nhìn về phía cái kia phần câu đố nhân tình báo. Nguyên lai là ý tứ như vậy sao? Hồ ca bị người mặt trăng hung hăng phổ cập khoa học qua, sớm đã có giới nỉ dạ sẽ sinh ra kịch biến chuẩn bị tâm lý, mà lúc này nàng rốt cuộc hiểu rõ tới, kịch biến đã bắt đầu. Chương 263, ta. Hàn xin đứng tại cả nham phía trên, quan sát phía dưới làng lá, lấy thị lực của hắn, có thể thấy rõ ràng có cái tuổi dậy thì tóc vàng đang tại ý chỉ Kazumi sợi quầy hàng bên trên vui sướng ăn mì sợi. Như thế xem ra làng lá vượt chủng tộc tình yêu cố sự còn tại trình diễn, với lại diễn rất vui sướng. Nhân vật chính thoạt nhìn sống được rất thoải mái, ngoại trừ bạn gay y nguyên đi tại lộ tuyến định trước bên trên bên ngoài. Hàn xin đại nhân. Lúc này Hàn Nghệ Mị Rèn Aoi xuất hiện ở Hàn xin sau lưng. Những năm này làng lá thoạt nhìn phát triển được cũng không tệ lắm. Hàn xin tùy ý cảm khái. Hàn Nghệ Mị Rèn Aoi cảm giác Hàn xin trên thân giống như lại có chỗ nào trở nên không đồng dạng, nhưng nàng loại này dị dạng cảm giác thoáng qua tức thì, muốn tinh tế phân biệt lúc khác sớm đã vô tung vô ảnh. Chính sự quan trọng, những vật này nàng cũng không có tâm tư mày cứu, nhưng mà nó rất có thể giống như là bọt nước đồng dạng tiêu tan. Hàn xin đại nhân, thật sự có người đang thu thập vi thú, ý đồ phục sinh thập vi sao? Đương nhiên là thật, ngươi biết ta vì cái gì xác định như vậy sao? Vì cái gì? Bởi vì ta ngay tại cái kia trong tổ chức. Hàn Nghệ Mị Rèn Aoi cũng không cảm thấy quá mức ngạc nhiên, bởi vì làng lá có thể thu đến cái gọi là gặng bùn quả lại lần nữa bắt đầu hoạt động tình báo. Tình báo này lộ ra rất ly kỳ, Nị Dạ có lẽ cho rằng đây là mạo danh thay thế, nhưng thân là hổ cả Aoi khẳng định là có chỗ liên tưởng. Cứ việc hạ tạc xạ cụ mỏ không có đem cụ thể tin tức tiết lộ cho nàng, nhưng hắn là có chỗ ám chỉ. Hàn xin đại nhân là muốn từ nội bộ ngăn cản bọn hắn. Hàn Nghệ Mị Rèn Aoi tăng tốc lưu tốc, dường như ẩn giấu đi một loại nào đó bất thiết. Vừa vận tương phản, ta muốn trợ giúp bọn hắn hoàn thành kế hoạch này. Hàn Nghệ Mị Rèn Aoi có chút ngộng, đây là ý gì? Chẳng lẽ lại từng ấy năm tới nay như vậy Hàn Xin đại nhân chuyển đổi trận doanh, từ thiện lương thủ tự chuyển tới tà ác hỗn loạn. Hàn Xin đại nhân, một khi thập vĩ trung sinh, chẳng lẽ dựa vào chúng ta có thể ngăn cản được à? Đến lúc đó ta chết không được che cô, bởi vì làng lá chắc chắn hủy diệt. Nàng không hiểu Hàn Xin ý nghĩ, chẳng lẽ không nên đem nguy hiểm tiêu diệt đến này sinh giai đoạn sao? Hay là Hàn Xin đại nhân tự đại đến tự nhận có thể áp chế thập vĩ, hai độ hoàn thành dị cựu đỏ xẹt nhìn hoàn thành sự nghiệp to lớn. Nếu như Hàn Xin không thể thuyết phục nàng, nàng đã đang suy nghĩ làm theo ý mình lộ tuyến. Vì thế dù là cùng Hàn Xỉn trở mặt cũng sẽ không tiếc, đây là hồ cả vốn có lập trường, bởi vì nàng nhất định phải đối làng lá phụ trách. Thông qua cùng những cái kia ủ sụt sủ kỳ tiếp xúc, ngươi cũng đã biết cái gọi là thập vĩ bản thể tức là gì, cựu đỏ sen nhìn mẫu thân ở sen no mẹ gệ mì ủ sụt sủ kỳ cả cụ ra. Đúng vậy, nàng trước mắt vẫn bị phong ấn ở mặt trăng bên trong, một khi chín cái vi thú quay về một thể, cái kia không cần nghĩ cũng biết vị này diệt thế chi thần có thoát ly phong ấn khả năng. Ngươi minh bạch liền tốt. Nói như vậy, trên lý luận nàng bất tử bất diệt, một thân bết bát nhất tình huống cũng bất quá chỉ là bị phong ấn mà thôi. Nói cách khác, nàng vĩnh viễn là treo tại giới nhị dạ đỉnh đầu lợi kiếm. Chỉ cần nàng có được tỉnh tới khả năng tính, như vậy trong tay liền có diệt thế quyền lực. Hàn Nghệ Mị Rèn Aoi chậm rãi gật đầu, cái này tuyệt không phải buồn lo vô cớ, không có nhìn thấy bây giờ trên mặt trăng ngay cả cái trông coi phong ấn người cũng không có sao. Từ khi biết được bộ phận sự thật, nàng mỗi lần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm thời điểm, luôn cảm thấy ẩn ẩn có chút bất an. Nàng lờ mờ cảm nhận được Hàn Xỉn mục đích, chí ít Hàn Xỉn không có thật biến thành tà ác hỗn độn, bởi vậy thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cho nên chúng ta không thể an tại hiện trạng, phải nghĩ biện pháp vĩnh cửu tiêu trừ cái này nguy cơ, vì thế Hàn Nghệ Mị Rèn Aoi thuận câu chuyện nói ra, vì thế trước muốn đem nàng phục sinh. Nhưng là Hàn Xin đại nhân, hoàn toàn tiêu diệt thập vĩ, đây chính là đương thời dị cựu đỏ xẻn nhìn đều không có hoàn thành sự tình, chúng ta những hậu nhân này thật có thể siêu việt dị cựu đỏ xẻn nhìn thủ đoạn. Một khi thập vĩ phục sinh mà chúng ta lại không cách nào đem nó tiêu diệt lời nói, hậu quả khó mà lường được. Cứ việc cả cụ dạ tồn tại là cái uy hiếp, nhưng từ ngàn năm nay phong ấn đều rất tốt phát huy tác dụng không phải sao? Có lẽ đây chính là lựa chọn tốt nhất. Hàn Xin dùng vô cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hàn Nghệ Mị Rèn Aoi một chút. Không nghĩ tới nàng tại trị phần ngọn cùng trị tận gốc ở giữa lựa chọn trị phần ngọn. Ta còn tưởng rằng lấy tính cách của ngươi sẽ lập tức tán thành kế hoạch của ta đâu. Mọi người đều biết, Hàn Nghệ Mị Rèn Aoi tính cách nhất quán rất cấp tiến, tham đại tham toàn, chưa bao giờ thiếu lòng tin, nhưng mà dạng này nàng thế mà cũng biến thành bảo thủ. Nhưng là tại Hàn Nghệ Mị Rèn Aoi xem ra, mình cũng không phải là tại trị phần ngọn cùng trị tận gốc ở giữa tiến hành lựa chọn, mà là tại chết rất nhanh một điểm cùng đã chết chậm một chút ở giữa tiến hành lựa chọn, đáp án kia không phải rõ ràng sao? Hàn Xin đại nhân, nếu như bây giờ ta là 20 tuổi ta khẳng định như vậy sẽ không chút do dự tán đồng kế hoạch của ngươi a. Hàn Nghệ Mị Rèn Aoi giống như là bị đệ tam hổ cả truyền nhiễm đồng dạng, bắt đầu cầu hồn, cái này dĩ nhiên không phải chuyện gì xấu, nhưng cuối cùng không bằng lúc tuổi còn trẻ không nói hai lời rồi xoay người về phía trước tới càng trực tiếp. Không đồng ý, nhưng ngươi cũng vô pháp ngăn cản. Bằng ngũ đại nhận thôn đơn độc lực lượng đã không cách nào ngăn cản Akatsuki, hoặc là ngươi có biện pháp đem ngũ đại nhận thôn liên hợp lại. Vị này hổ cả trên mặt tối đen, phải biết nàng một mực là cái cường thế người, loại này cường thế đối ngoại biểu hiện liền là cường ngạnh, phiêu xâm lược tính, nói tóm lại, nàng quan hệ đối ngoại làm còn không bằng đệ tam hổ cả thời kỳ đâu. Cứ để nhận thôn tín nhiệm nàng, nghe theo đề nghị của nàng, cái này tuyệt không buồn cười. Akatsuki bất quá là phát nguyên tại làng mưa thuê tổ chức, làm sao có thể có được từng cái đánh tan ngũ đại nhận thôn sức chiến đấu? Trên thực tế làng cắt chẳng phải bị kích phá? Còn có, ta lần này trở về làng lá là vì mang đi Tam Vĩ, cái kia làng lá lại làm như thế nào ngăn cản ta đây? Tam Vĩ gì nụ gì kỳ đã bị bảo vệ nghiêm mật, chưa kịp đi, không phải vì cái gì cựu vĩ còn tại đi đầy đường chạy loạn. Tốt ta, ta không phải kế hoạch mang đi Tam Vĩ, mà là ta đã mang đi Tam Vĩ. Đang lúc nói chuyện, Hàn Xin thân ảnh cứ thế biến mất không thấy. Hàn Xin đại nhân, Hạ Nghệ Mị Rèn A Hói vô cùng tức giận, nàng lập tức trở về hổ cả văn phòng, tiếp lấy đối một tên ạ bù nhì dạ nói ra, đem nổ hạ dạ Jin mang đến, lập tức. Là, hổ cả đại nhân. Ạ bù nhì dạ ứng thanh, không có quá nhiều củ nọ nguyên Jin liền đi tới hổ cả văn phòng, trải qua đơn giản sau khi xác nhận, quả nhiên Tam Vĩ đã không tại gì nụ gì kỳ trong cơ thể, vĩ thú bị kéo ra, gì nụ gì kỳ lại sống được thật tốt, thậm chí nàng đối vĩ thú mất đi không hề có cảm giác. Hạ Nghệ Mị Rèn A Hói để gì nụ gì kỳ lui ra, sau đó bắt đầu lo lắng dạo bước, vòng vo tốt một lúc sau, nàng ra lệnh. Thông chi các đại nhân thôn, để bọn hắn chú ý bảo vệ tốt gì nụ gì kỳ, giới nì dạ có một cái tổ chức nào đó đang tại vơ vét vi thú. Nàng lúc này chỉ có thể làm như thế, dù là có làng cắt xem như bằng chứng, trên thực tế cái khác nhận thôn cũng sẽ không tin tưởng nàng lý do từ chối. Sự tình phát sinh trước đó, nàng nói lại nhiều đều vô dụng, chỉ có chờ sự tình sau khi phát sinh, các đại nhận thôn mới có tập kết lực lượng khả năng. Akatsuki hành động hiệu suất rất cao, nhị vĩ tam vĩ rất nhanh đạt được phong ấn. Mất đi vi thú gì nụ gì kỳ cũng không phải là kết cục chắc chắn phải chết, ngoại trừ nì dạ bên này thủ đoạn bên ngoài, còn có vi thú có nguyện ý hay không phụ một tay, giúp một chút nhân tố tại. Nay chủ yếu nhìn vĩ thú cùng dị nụ dị kỳ độ thiệt cảm, tỉ như bắt vĩ dị nụ dị kỳ coi như mất đi bắt vĩ cũng sẽ không chết, bởi vì bắt vĩ chí ít sẽ để lại cho hắn một cái bạch tuộc chân. Hoàn mỹ dị nụ dị kỳ là như vậy, nếu như độ thiện cảm không cao, vĩ thú là không thể nào chủ động gây đôi. Dưới tình huống bình thường, dị nụ dị kỳ rất khó tại vĩ thú nơi đó tăng độ yêu thích, thậm chí bình thường dị nụ dị kỳ cũng sẽ không có loại ý này nguyện, dù sao có rất ít người chủ động trở thành dị nụ dị kỳ, không được nói độ thiện cảm, dị nụ dị kỳ cùng vĩ thú thường thường là lẫn nhau căm hận quan hệ. Ngay tại Akatsuki sự nghiệp tại hừng hực khí thế khai triển, nó định giá lập nghiệp trên bảng một đường tung bay đỏ thời điểm, không ngoài sở liệu, tổ chức bắt đầu giảm quân số, đây là cùng đại nhận thôn tác chiến tất nhiên kết quả. Hàn Xin cùng Hạ Nghệ Mị Rèn Aoi nói lời có khoa trương thành phần tại, Akatsuki đương nhiên không cách nào hoàn thành đối cái nào đó đại nhận thôn đơn điểm đột phá, nó sách lược tác chiến phần lớn vẫn là thừa người không sẵn sàng tiến hành đánh lén. Đương nhiên, Akatsuki có thể đánh lén người khác tự nhiên cũng có thể đánh lén Akatsuki, tỉ như ấy đã dạ liền bị người nào đó đánh lén. Sau đó hắn liền vì nghệ thuật hiến thân. Nói thật, người này có chút quá cảm xúc hóa, thuộc về một điểm liền nổ loại hình, chơi chất nổ người tính tình liền là như thế táo bạo, thế là cuối cùng hóa thành Achit Sota. Người này thậm chí không phải vì Akatsuki mà chết. Kỳ thật cũng không thể xem như vì nghệ thuật mà chết, chủ yếu là hắn quá tâm cao khí ngạo, mình đem mình bức cho chết. Lại sau đó, Uchiha Sasuke đau khổ tìm kiếm dưới rốt cuộc tìm được tâm tâm niệm niệm Uchiha Itachi, thế là Thái Bình Dương chiến dịch bạo phát. Uchiha Itachi là hạn xỉn số ít không có cách nào đọc hiểu người, nói thật, người này quá cắt đứt đến tính cách cùng sở tác sở vi căn bản không cách nào thảo luận tình trạng. Căn cứ một loại nào đó phục vụ hậu mãi tâm lý, Hàn Xin toàn bộ hành trình quan sát trận chiến đấu này. Nếu là Thái Bình Dương chiến dịch, như vậy vô luận quá trình làm sao triển khai, kết quả đều là cố định, Uchiha Itachi bỏ mình, Uchiha Sasuke hao hết trả cờ dạng ngất. Thả nhiều như vậy nước, có người cũng tính cầu nhân đến nhân. Chiến đấu kết thúc về sau, khi Hàn Xin đi vào trước người hai người thời điểm, mặt nạ nam thân ảnh cũng vô căn cứ hiện hiện. Thật là đúng dịp, ngươi cũng đang quan chiến. Hàn Xin lên tiếng chào. Đây là một câu nói nhảm, vừa mới Hàn Xin không có tận lực cẩn tàng, bởi vậy song phương đã sớm phát hiện lẫn nhau tồn tại. Ngươi cũng đối loại này chiến đấu cảm thấy hứng thú. Mặt nạ nam nói ra. Chỉ là vừa vặn mà thôi, thu về Uchiha. Vừa vặn, một người một cái. Hàn Xin vừa dứt lời, cũng không đợi mặt nạ nam phản ứng, trực tiếp liền đem Uchiha Itachi thi thể cuốn lại, nhét vào một cái phong ấn của chủ. Mặt nạ nam muốn ngăn lại, nhưng nhất thời bán hội lại tìm không thấy lấy cớ, chỉ có thể yên lặng nhìn xem Hàn Xin hành động. Chờ hắn đem Uchiha Sasuke gánh tại đầu vai về sau, rồi mới lên tiếng. Cùng đi. Không cần, chờ ngươi cần đôi mắt này thời điểm, nói cho ta biết một tiếng là có thể. Lời nói này đến, trên cơ bản diễn đều không diễn. Rõ ràng chính là muốn không chế Uchiha Itachi mạn dễ kỳ hữu xạ gì đằng. Nhưng mặt nạ nam thì có biện pháp gì đâu, liếm bao loại chuyện này, vốn là nhanh tay có chậm tay không, mặt nạ nam vấn đề là vĩnh viễn không có khả năng so Hàn Xin nhanh tay. Đừng lo lắng, đôi mắt này xem như Akatsuki cộng hữu tài sản, ta đối chỉ là mạn dễ kỳ hữu không hứng thú. Lưu lại một câu không tính an ủi cũng không thể để người an tâm lời nói về sau, Hàn Xin lần nữa chuồn đi. Mặt nạ nam rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời không đi nghĩ xạ gì gặng sự tình, dưới mắt hắn đành phải hết sức chuyên chú chuẩn bị sẵn sàng, các loại Uchiha xạ thủ kẻ sau khi tỉnh lại tốt cho hắn tẩy não. Ba ngày sau đó, Uchiha Sasuke chính mang theo một chi ba người tiểu đội hướng chính bắc di động, mà trên người hắn đã mặc lên Akatsuki áo khoác. Đột nhiên, dẫn đầu đang tại cao tốc di động Uchiha Sasuke thân ảnh không có dấu hiệu nào biến mất không thấy. Cái này khiến hắn ba cái đồng đội cứ thế ngay tại chỗ, bọn hắn vô ý thức cho là mình tao ngộ địch tập, lâm vào huyễn thuật. Nhưng chỉ vẹn vẹn nửa phút về sau, Sasuke thân ảnh một lần nữa hiện hiện. Chỉ bất quá cùng vừa mới không đồng dạng là, xuất hiện lần nữa Sasuke không những thân cao kéo dài một chút, thậm chí cả người thân thể đều lộ ra cường tráng không ít. Không những như thế, trên người hắn mặc quần áo cũng hoàn toàn khác nhau. quan trọng hơn thì là ánh mắt của hắn bên ngoài quấn quanh lấy một vòng băng vải. Vừa mới hiện thân, hắn ngay tại kịch liệt thở hào hẹn, phản phất vừa mới thoát đi từ vòng khẩn trương kích động. Sasuke, ngươi, là ngươi sao Sasuke? Uchiha Sasuke ba cái đồng đội nhìn xem lại xuất hiện Sasuke, nhao nhao kinh nghi bất định. Ký nhân bên ngoài, tinh thần khí chất chênh lệch quá lớn. Ba người này cũng không phải gì đó sủi gẹt, cả dìn, dù gỗ tổ ba người, mà là hoàn toàn xa lạ dáng vẻ. Những người này đều là xạ thủ kẻ từ họ Orochimaru mà nơi đó tìm tòi, công năng tính cùng đã từng tổ ba người rất tương tự, tối thiểu có cảm giác điều tra, trị liệu khôi phục, tiền vệ khiên thịt các loại thuộc tính. Ngay tại xạ thủ kẻ lại xuất hiện đồng thời, một mực yên lặng giám thị lấy đoàn người này Hạn Xỉn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, thế là hắn quả nhiên thấy được treo cao trên đó dị cựu đỏ xẻn nhìn trả cơ dạ tinh thần thể. Y đỏ dạ chuyển thế giới nhưng không đồng dạng, vị lao tiên sinh này ngạnh sinh sinh đem đối phương cho túm trở về. Ta đúng là Uchiha Sasuke, các ngươi là? Sasuke thật vất vả đem thở hổn hển đều đặn, lại tại nhất thời bán hội ở giữa đã mất đi năng lực phán đoán. Không có cách, hắn hiện tại không những đã mất đi thị lực, thậm chí vừa mới còn đang cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ tiến hành khẩn trương kích thích sinh tử quyết đấu, hắn thậm chí đều muốn bị xử lý. Cảm xúc, tình cảnh như thế thay đổi rất nhanh, Sasuke trong lúc nhất thời phản ứng không kịp cũng là bình thường. Hàn Xin lắc đầu, lựa chọn như vậy hiện thân, hắn thậm chí còn điều chỉnh một cái mình trả cơ dạ, để nó tràn đầy quen thuộc nào đó, hoài cựu cảm giác. Người nào? Người xa lạ xuất hiện để xạ thủ kẻ tiểu đồng bọn tràn đầy cảnh giác, nói thật bọn hắn hiện tại cũng rất hỗn loạn. Nhưng mà xạ thủ kẻ lại vô cùng rõ nét nhận ra Hạn Xỉn thân phận, bởi vì tại cảm giác của hắn bên trong, Song Vương cũng không khác gì là quá lâu. Trước mắt hắn dừng lại tại phân loạn chiến loạn thời đại. Hạn Xỉn, người đã cứu ta, là thông linh sao? Nghe xạ thủ kẻ ngữ khí quen thuộc như thế, thậm chí mang theo điểm cảm giác như chút được gánh nặng, hắn tiểu đồng bọn tự nhiên không tiếp tục ngăn cản Hạn Xỉn tới gần. Ta nào có rảnh rỗi như vậy, ngươi ngủ hồ đồ rồi a? Biết hiện tại là lúc nào sao? Lúc nào? Xạ thủ kẻ trực lăng lăng hỏi lại. Ngươi bây giờ đặt mình vào nguyên bản thời đại. Hàn Xin hơi nghĩ nghĩ, quyết định thay đổi một loại càng tươi sáng thuyết pháp cũng chính là ngươi vừa mới giải quyết ca ca ngươi thời điểm. Chỉ có thể nói, Hàn Xin giải thích mặc dù có chút địa ngục, nhưng xạ thủ kẻ lập tức giống như là uống nửa cân tinh dầu đồng dạng, cả người trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Chương 264, đại thôn độ lượng rộng rãi, chương 264, đại thôn độ lượng rộng rãi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Uchiha xạ thủ kẻ mặc dù không giống Hàn Xin như thế vượt qua ngàn năm thời gian, hắn vừa đi vừa về xuyên qua thời không thời điểm đi đều là chuyên dụng làn xe tốc hành, nhưng thật coi hắn ý thức đến mình về tới nguyên bản thời không thời điểm, hắn y nguyên cảm giác phi thường không thể tưởng tượng nổi. Những chuyện kia còn rõ mồn một trước mắt, những niên đại đó lại xa xôi như thế, người bình thường giác quan đều sẽ vì vậy mà sai chỗ, Uchiha Sasuke cũng cần một lần nữa thích ứng. Nhưng không thể không nói chính là, làng lá sáng lập trước đó thời không hành trình là một tề rất thành công chất xúc tác, nó không những để Sasuke thực lực vượt qua thức tiến bộ, càng quan trọng hơn là đem Sasuke tâm trí cho thúc. Nguyên bản đoán trời trách đất, sai không phải ta mà là thế giới. Rất chảnh xạ sủ kẻ tiến hóa thành khổ đại cựu thâm xạ sủ kẻ. Ngươi bây giờ có thể tiếp nhận ca ca ngươi con mắt sao? Hàn Xỉn đối xạ sủ kẻ hỏi. Xạ sủ kẻ lâm vào trầm mặc, hắn một ít cảm xúc đạt được tiến một bước cường hóa. Hắn hiểu được, chính mình vừa mới xử lý ca ca của mình. Số mệnh loại vật này thật sự là làm người bất đắc dĩ, xạ sủ kẻ rõ rệt trở về quá khứ, tâm trí cũng thành thục, cũng biết Uchiha ỷ triệu kết quả là chuyện gì xảy ra, nhưng mà hắn lại không cách nào tại quá khứ cải biến đây hết thảy. Người đã chết, liền là chết, mặc dù có chút nói nhảm văn học, nhưng sự thật xác thực như thế. Sasuke không cách nào phủ nhận Uchiha Itachi chết bởi tay mình sự thật. Bởi vậy tại trầm mặc một hồi về sau, hắn nói như vậy: "Tốt ta, kỳ thật với ta mà nói mù về sau ngươi mới tương đối tốt giao lưu, ngươi còn có xạ gì gẳng thời điểm." Nói thật, tính cách quá nhân cách hóa. Hàn Xin một bên móc trong mắt, vừa nói. Sasuke tiếp tục trầm mặc, sau đó bắt đầu lúng túng, hắn thuận Hàn Xin lời nói hồi ức mình tuổi trẻ lúc tác phong làm việc, cảm giác tựa như là một cái xạ kỳ cụ đang nhìn sơ chung lúc cờ không gian đồng dạng. Lấy Hàn Xin trình độ, dung hợp một đôi vĩnh hằng mạn dễ kỳ hữu xạ gìn gẳng quả thực dễ như trở bàn tay. Hắn chỉ là đem ịt chĩa con mắt hướng xạ sủ kẻ trong hốc mắt bị lại, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ về sau, xạ sủ kẻ liền phải lấy gặp lại quan minh. Xạ sủ kẻ thích hướng một cái trung quanh tia sáng, hắn nhìn xem trung quanh thường thường không có gì lạ cảnh sắc, trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời. Vậy đại khái liền gọi dường như đã có mấy đời a. Hàn Xin ở một bên hỗ trợ nói rõ lấy xạ sủ kẻ tâm tình, xạ sủ kẻ thì đi theo nhẹ gật đầu. Ta có một vấn đề, lúc này họ rồ xì mà thực lực khẳng định là vượt xa qua các ngươi, lấy thực lực của các ngươi trình độ, là thế nào thoát ly hắn trường khống? Gặp xạ thủ kẻ thích tướng mới trong mắt, Hàn Xin cũng không có ý định tiếp tục đào sâu hắn mưu trí lịch trình, ngược lại bắt đầu hỏi thăm một chút cụ thể vấn đề. Cân nhắc đến họ rồ xì mà thực lực cùng năng lực tiến hóa, dùng cái này trước xạ thủ kẻ thực lực, nghĩ như thế nào đều không có thoát đi rắn huyệt khả năng. Xạ thủ kẻ lâm vào hồi ức, với hắn mà nói rời đi họ rồ xì mà đã là tương đương xa xôi sự tình. Cũng không phải là thoát đi, trên thực tế họ rồ xì mà là bỏ mặc chúng ta rời đi, thật giống như chúng ta đã mất đi giá trị đồng dạng. Kỹ lưỡng sau khi suy nghĩ một chút, xạ thủ kẻ nói như vậy. Hàn Xin làm sơ tự hỏi, đại khái cũng hiểu kết quả là chuyện gì xảy ra. Họ rồ xì mà đối với mấy cái này nghiên cứu tài liệu mất đi hứng thú, bởi vì hắn rốt cục xác nhận tốt nhất nghiên cứu tài liệu là cái gì, cái kia chính là họ rồ xì mà thân thể của mình. Nghe bài về sau tốt nhất có thể tự sở, cầu người không bằng cầu mình, nghiên cứu người khác không bằng nghiên cứu mình. Hàn Xin đưa tay sờ sờ cái cằm, xem ra đoạt đi họ rồ xì mà ký ức là một chuyện tốt nha, dạng này đã không can thiệp xạ thủ kẻ đám người vận mệnh, lại để cho họ rồ xì mà một lần nữa thu được truy tìm tri thức khoái hoạt. Lúc này xạ thủ kẻ rốt cục thông thả lại sức, hắn đối Hàn Xin nói ra: đã ngươi xuất hiện ở nơi này, nói cách khác ngươi minh bạch Hạ Cát Sủ Kỳ đang tại thu thập vi thú sự tình đi, ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Tin tức tốt là bị thúc về sau Vũ Trí Hạ Sạ Sủ Kẻ khẳng định không có hủy diệt làng lá ý nghĩ, tại nếm thử cứu vớt Vũ Trí Hạ không có kết quả, bị Vũ Trí Hạ Mạ Đạ Dạ xử lý về sau, hắn đối Vũ Trí Hạ vận mệnh, đối ịt chia tao nộ đã tiêu tan. Tin tức xấu là tiêu tan về sau hắn cảm giác mình thở dài một hơi về sau hắn hiện tại không biết mình nên làm gì. Hắn đương nhiên không muốn tiếp tục vì Hạ Cát Sủ Kỳ bán mạng, đây có phải hay không là mang ý nghĩa hắn nên cáo lao hồi hương. Sạ Sủ Kẻ lần nữa nhìn thấy Hàn Xin là rất cao hứng, nhưng Hàn Xin người này thật phi thường thần kỳ, đã nhiều năm như vậy, hắn giống như cái gì đều không biến, lại hình như hoàn toàn biến thành một người khác. Cái gì làm sao bây giờ, ngươi thân là Hạ Cát Sủ Kỳ một thành viên, lúc này đương nhiên hẳn là tiếp tục chấp hành tổ chức phân phát cho ngươi nhiệm vụ. Không nên quên, ta cũng là Hạ Cát Sủ Kỳ một thành viên. Hàn Xin nói ra. Thúc về sau có một chút không tốt, cái kia chính là Sạ Sủ Kẻ không có cái kia cố mang kỉnh, gặp chuyện sẽ không lại giống kẻ lỗ mãng đồng dạng tự mình xông về phía trước. Ngươi đem lời nói minh bạch một chút. Sạ Sủ Kẻ nói ra. Tại biết do Hạ Cát Sủ Kỳ mục đích điều kiện tiên quyết, còn muốn giúp Hạ Cát Sủ Kỳ làm việc, đây không phải trợ trụ vi ngược à? Kỳ thật Hạ Cát Sủ Kỳ thành lập cùng hành động, đều là ngươi lão tiền bối Vũ Trí Hạ Mã Đạ Dạ trước khi chết làm ra an bài. Hắn mặc dù chết rồi, còn nghĩ đến khởi tử hồi sinh đâu, thậm chí tại khởi tử hồi sinh về sau, hắn còn muốn thiết lập lại thế giới. Thiết lập lại thế giới? Nghi dạng hoặc giả thuyết nhân loại là hết thảy vấn đề căn nguyên, tiêu diệt nhân loại liền tiêu diệt tất cả vấn đề. Mã Đạ Dạ giống như ngươi cực đoan. Sạ Sủ Kẻ nhíu mày. Đã từng, không thành thục ta mới sẽ nghĩ như vậy. Ngay sau đó, hắn mới phản ứng lại một chuyện khác. Chờ một chút, khởi tử hồi sinh. Đầu óc ngươi sẽ không lại không thanh tỉnh đi. Không có, ta chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Sạ Sủ Kẻ lập tức biểu thị ta không có, ta không phải, đừng nói mỏ. Nếu nói như vậy, vậy chúng ta vì cái gì còn muốn giúp Hạ Cát Sủ Kỳ thực hiện mục đích? Rất đơn giản, chỉ có đem hết thảy tụ tập lại về sau, tài năng tốt hơn thực hiện một nồi bưng mục đích. Đống rác tóm lại so tản mát các nơi rác rưởi tốt hơn xử lý, cơ hội khó được, hiện tại thế nhưng là rác rưởi chủ động thành đống. Hàn Xin nói ra. Một nồi bưng. Ngươi xác định? Sạ Sủ Kẻ vô cùng nghiêm túc nhìn xem Hàn Xin hỏi, loại này hành động mục đích nói đến đơn giản, nhưng rất dễ dàng biến khéo thành vụng, đào hố đem mình chôn. Ta xác định, ngươi thật có thể làm được sao? Không phải còn có ngươi sao? Không biết vì cái gì, lời này vốn hẳn nên để Hàn Xin lộ ra rất không đáng tin cậy, nhưng Sạ Sủ Kẻ ngược lại cảm thấy Hàn Xin trở nên càng đáng tin cậy. Vậy ta biết tiếp xuống nên làm như thế nào? Sạ Sủ Kẻ đầy đủ tín nhiệm Hàn Xin, vô luận như thế nào, hiện tại hắn một lần nữa tìm về phương hướng đi tới. Đi thôi, bắt bắt vi đi thôi. Hàn Xin hướng về Sạ Sủ Kẻ phất phất tay, thần thái phi thường nhẹ nhàng. Giống như trong miệng hắn nói ra không phải bắt bắt vị đi thôi mà là bắt sứa đi thôi đồng dạng. Bất quá cân nhắc đến đây lúc Sạ Sủ Kẻ thực lực, Sen nhìn hình thức cộng thêm vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ, bắt cái bắt vị trên lý luận hẳn là không có vấn đề gì. Cũng tốt. Sạ Sủ Kẻ biết mình hiện tại là nội ứng, hắn chỉ hy vọng mình không cần nội ứng nằm thành lão bản. Kỳ thật hắn hiện tại trong đầu rối bời, có rất nhiều cảm xúc cần trải vớt, nhưng không cần thiết cùng Hàn Xin ra mồm. Tóm lại tiếp tục làm chính xác sự tình tóm lại là không sai, về phần chính xác nên như thế nào định nghĩa vấn đề. Sạ Sủ Kẻ trên mặt mang như có điều suy nghĩ biểu lộ, mang theo hắn vui sướng tiểu đồng bọn tiếp tục chấp hành bắt bắt vĩ nhiệm vụ đi tới. Nhưng mà không đợi đi ra mấy bước, Sạ Sủ Kẻ liền lại ngừng lại, hắn quay người nhìn xem Hàn Xỉn, tựa hồ có chút vấn đề muốn hỏi lại không dám hỏi ra lời. Nhưng hắn cuối cùng vẫn mở miệng hỏi. Tại thời đại kia, ta biến mất về sau, những bộ hạ của ta, bọn hắn không có nghe theo ngươi sau cùng vận mệnh, ngược lại lựa chọn dọc theo ngươi nhận định lý tưởng con đường tiếp tục đi tới. Hàn Xỉn lời nói điểm đến là dừng, nhưng ý tứ trong đó Sạ Sủ Kẻ đã hoàn toàn minh bạch. Sạ Sủ Kẻ tại dự liệu được mình kết cục thời điểm, hắn hy vọng những bộ hạ của mình có thể cầu thả xuống dưới, nhưng đối phương lại lựa chọn tiếp tục đi tới. Tiến lên hậu quả liền là rơi xuống vách núi. Sạ Sủ Kẻ tại nguyên chỗ sừng sốt tốt một lúc sau, lúc này mới lựa chọn tiếp tục đi tới. Không có cách, người luôn luôn muốn tiến lên. Không lâu sau đó, Lôi Quốc cùng Dị Kỳ Ổ phát sinh một trận đại chiến, làng Mây Bát Vĩ Dị Nụ Dị Kỳ Kỳ NBE bị thần bí Ạ Cả Sủ Kỳ đánh bại. Mặc dù Kỳ NBE may mắn còn sống, nhưng hắn lại đã mất đi Bát Vĩ. Nếu Kỳ NBE không có tiếp nhận cái gì tổn thất lớn, chỉ ném đi nửa cái bạch tuộc chân lời nói, vậy hắn tự nhiên có thể thoát khỏi thôn nước thúc, giả chết đi ra ngoài du ngoạn. Nhưng vấn đề là hiện tại hắn đã mất đi Bát Vĩ, trong cơ thể chỉ còn lại có nửa cái bạch tuộc chân. Kỳ NBE minh bạch sự tình lớn rồi, bởi vậy hắn không có khả năng rời đi làng Mây, ngược lại thành thành thật thật hướng về đệ tứ Giải Cả báo cáo tình huống. Giải Cả biết được việc này về sau, đương nhiên trong nháy mắt bạo tạc, lại thêm làng Mây nhất quán phong cách hành sự, chuyện này trong nháy mắt làm dư luận xôn xao. Bởi vì lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ tới, lúc trước mất tích nhị vĩ gì nụ gì kỳ cũng không phải là phản bội chạy trốn, mà là cũng bị Ạ Cả Sủ Kỳ công kích. Làm gì? Chẳng lẽ làng Mây ngũ hành thiếu ném sao? Bọn hắn đã không chỉ một lần mất đi vĩ thú, mất vĩ thú đều nhanh thành cái thôn này tốt đẹp truyền thống. Chớp mắt thời gian, làng Mây bên này liền hiểu rõ ra cũng không phải là Giải Cả tâm tình mình bạo tạc, căn cứ lục tục ngo ngoe vơ vét tới tình báo, tựa hồ cái khác các đại nhận thôn tất cả đều bị mất vĩ thú. Đây cũng không phải là làng Mây chính mình vấn đề, mà là liên quan đến toàn bộ giới Nị Dạ vấn đề. Lúc này mới hòa bình không mấy năm, giới Nị Dạ tựa hồ lần nữa bao phủ tại một mảnh mù mịt bên trong. Coi như dứt bỏ thu thập vĩ thú kẻ dã tâm âm mưu, đệ ngũ nhận thôn mất đi vĩ thú cũng liền mang ý nghĩa từ sơ đại hổ cả thời kỳ sáng lập giới Nị Dạ chế độ sắp đứng trước triệt để mất khống chế phong hiểm. Không có chiến lược uy hiếp ngũ đại dùng cái gì xưng là ngũ đại. Không có cách, đi trước hỏa quốc học đi, tối thiểu đến bù đắp nhau, đem các thôn thu tập được giải rắc tình báo tổng hợp tập hợp. Thế là ngũ cả nhau nhau tiến về hỏa quốc, tại võ sĩ đầu lĩnh chủ trì bên dưới, lần nữa tổ chức gián đoạn nhiều hơn 10 năm ngũ cả hội nghị. Sau đó liền là đại thôn độ lượng rộng rãi khâu. cãi nhau, các loại cãi nhau. Căn cứ ta phương tình báo, Akatsuki chủ lực thành viên đều là làng lá phản nhẫn, các ngươi muốn vì việc này phụ trách. Giải cả chấm dãi, chúng ta có lời nói. Làng lá một mực khống chế chúng ta làng xương mù mất đi tam vĩ, chuyện này nói thế nào? Nói thế nào? Làng cắt lọt vào tập kích về sau, ta đã sớm ám chỉ qua các ngươi muốn bảo vệ dường như nhà gì nụ gì kỳ, các ngươi lơ đễnh, nếu như coi trọng ý kiến của ta lời nói, sự tình làm sao lại mất khống chế đến tình trạng như thế? Chê cười, chúng ta tại sao muốn coi trọng ý kiến của ngươi, chẳng lẽ ngươi hổ cả là cấp trên của chúng ta? Phải biết các ngươi làng lá luôn luôn ưa thích làm âm mưu quỷ kế, căn bản vốn không có thể tin. Chấm đã, các ngươi làng lá lọt vào tập kích sao? Chúng ta tại sao không có thu được tình báo tương quan? Vậy sẽ phải hỏi ngành tình báo của các ngươi năng lực vấn đề, nếu như Cửu Vĩ không có vứt lời nói, ta tại sao lại muốn tới tham gia lần này hội nghị? Hạ Nghệ Mị Rèn Aoi làm cho rất hăng say, nhưng nàng lúc này cũng là mười phần đau đầu, cái này mở hộp gì, căn bản chính là vô hiệu giao lưu nha. Nàng không tính nói dối, cứ việc Cửu Vĩ không có ném, nhưng Cửu Vĩ kỳ thật ném đi. Căn cứ trước đây gì nụ gì kỳ báo cáo, lúc đầu đại bộ phận Cửu Vĩ đã sớm tại Hạn Xỉn trong tay, hiện tại làng là có được bất quá chỉ là mini Cửu Vĩ mà thôi. Mini Cửu Vĩ sẽ không thua cái khác vĩ thú, nhưng ở tất cả mọi người mất đi vĩ thú tình huống dưới, Hạ Nghệ Mị Rèn Aoi chắc chắn sẽ không làm chim đầu đàn. Khục, coi như làng lá triệt để ném đi Cửu Vĩ a. Ngũ cả hội nghị ầm ĩ cả ngày không có kết quả. Tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện gì, bởi vậy đến ngày thứ hai về sau, Hạ Nghệ Mị Rèn Aoi quyết định tiết lộ điểm có giá trị tình báo. Chư vị, xem ra có một số việc ta không thể không tiến hành nói rõ. Bên ta kỳ thật đã làm rõ ràng Akatsuki thu thập vi thu mục đích, căn cứ ta phương tình báo, Akatsuki là muốn một lần nữa phục sinh thập vĩ. Thập vĩ hai chữ này vừa ra, trang diện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Thập vĩ? Không phải đồ vật trong truyền thuyết. Mị Dục tựa hồ là đang hỏi thăm, cũng tựa hồ là đang tự lẩm bẩm. Thập vĩ lai lịch, nếu như các ngươi không rõ lắm, ta nghĩ ta đại khái không có phổ cập khoa học sự tất yếu. Hạ Nghệ Mị Rèn Aoi nói ra, đại nhẫn thôn đều là từ lịch sử xa xưa đại nhẫn tộc tạo thành, thập vĩ truyền thuyết hoặc nhiều hoặc ít đều có lưu truyền, bởi vậy bọn hắn không đến mức đối nó hoàn toàn không biết gì cả. Tình báo chuẩn xác không? Các ngươi là thế nào biết được những tin tình báo này? Tình báo nguyên đâu? Ta có giải thích tất yếu sao? Các thôn năng lực tình báo tồn tại khác biệt là cơ bản sự thật, ta không trách các ngươi kém, các ngươi ngược lại chỉ trích chúng ta cường. Các ngươi quả nhiên cùng những cái kia làng lá phản nhẫn có chỗ cấu kết. Thôi ta, tranh luận còn muốn tiếp tục nữa. Mặt nạ nam chủ Ú Ní bị ủ phá Trần Hướng Ngũ cả tuyên chiến khâu khẳng định là đã không có. Không có hắn cung cấp ngoại bộ áp lực hỗ trợ, ngũ cả còn có nhau nhau đâu. Không thể không nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ cái danh hiệu này nếu như đứng tại mặt đối lập, quả thật có thể xúc tiến giới nhị dạ đại đoàn kết. Dù chỉ là giả Uchiha Mạ Đạ Dạ. Ngay tại ngũ cả hội nghị cử hành thời điểm, đại lục trung ương làng mưa chỗ sâu, cái nào đó bí ẩn không gian bên trong. Bát Vĩ đã phong vân tốt, gặp cùng qua, thứ ngươi toàn quyền phụ trách Cửu Vĩ đâu? Thiên đạo chầm chậm vào Hàn Xin hỏi. Kế hoạch chỉ còn một bước cuối cùng liền có thể thành công, nhưng Cửu Vĩ tựa hồ hoàn toàn không có động tĩnh. Đến lúc này, Hàn Xin Hí vẫn phải diễn tiếp, hắn không thể trực tiếp đem Cửu Vĩ từ dị không gian bên trong bắt tới, thế là đành phải làm bộ thi triển cụ triệu rỗ sờ no rụt, thuật triệu hồi. Cửu Vĩ thân ảnh khổng lồ như vậy hiện hiện, sau đó, mọi người ở đây đều nghe được tiếng ngáy của nó. Hồ Ly đang tại đang ngủ say. May mà thiên đạo là người chết mặt đơ, bằng không hắn cũng không nhất định có thể kéo được biểu lộ. Nơi này đang tại can chi phối thế giới đại sự đâu, quá trình liền không thể nghiêm túc một chút sao? Khục, rất tốt, hiện tại bắt đầu phong ấn Cửu Vĩ. Chương 265, thập vĩ chi tranh, chương 265, thập vĩ chi tranh. Cửu Vĩ phong ấn bắt đầu. Cũng không biết là ai dạy nạ gạ tổ vi thú phong ấn phương pháp, tóm lại dưới sự chủ trì của hắn phong ấn vi thú là tương đương hao phí thời gian. Cũng có thể là hắn phiên bản có vấn đề, hắn phong ấn vi thú rất tốn sức, nhưng đến phiên đủ chỉ hạ ổ bị tổ phong ấn vi thú thời điểm, vậy đơn giản đến liền cùng uống mì sợi đồng dạng. Tàn thứ phẩm thập vĩ chỉ là một cái hút trượt, là có thể đem Cửu Vĩ nuốt vào trong bụng. Có lẽ đây là bởi vì lao hoa quả khô khôi phục hoạt tính về sau sinh ra tiến hóa. Tóm lại, tại Cửu Vĩ phong ấn quá trình bên trong, Hàn Xín nhìn như rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế sự chú ý của hắn căn bản liền không tại Cửu Vĩ hoặc là Ghệ Đồ Ma Rồ, ngoại đạo ma tượng, trên thân. Bởi vì hắn biết Cửu Vĩ thu phong ấn hoàn thành thời điểm, chính là mọi người lúc trở mặt. Ngạch, cũng không thể nói mọi người ở đây sẽ tham dự thập vi tranh đoạt có 3 người, tức Thiên Đạo, Nagato, Uchiha Obito, Zetsu, cùng dài gần, Usosuki Isiki. Nagato lời nói, vẫn là để hắn bị loại đi, hắn đã phát huy trọn vẹn mình lịch sử tác dụng, sự tình làm được loại trình độ này hắn có thể nghỉ việc. Hắn sống được vốn là rất thảm, tiếp xuống có thể không thảm như vậy, Hàn Xỉn có thể phát huy đầy đủ một cái lao tổ tông nhân tính hào quang, cứu vớt hậu bối tại trong lúc nguy nan. Về phần còn lại hai vị nên lựa chọn như thế nào vấn đề, Hàn Xỉn quyết định khống chế một chút kịch bản đi hướng, thập vĩ quyền khống chế có thể tạm thời trước giao cho ổ bị tổ cùng Dệt Đen. Ân, không kém được a. Khi Cửu Vĩ cuối cùng một sợi trả cờ dạ sắp bị Ghệ Đồ Mạ Rồ, ngoại đạo ma tượng, nuốt hết thời điểm, Hàn Xỉn trong nháy mắt lên tinh thần. Sau một khắc, Ghệ Đồ Mạ Rồ, ngoại đạo ma tượng, trên nốt một vòng con mắt toàn bộ mở ra, ánh mắt lấy run rẩy tốc độ tại trong hốc mắt chuyển động, tiếp lấy nó giơ lên cao cao cánh tay. Tiếp theo ngửa mặt lên trời thét dài, khổng lồ uy áp khiến cho ở đây ngoại trừ Hàn Xỉn bên ngoài tất cả mọi người tinh thần một trận run rẩy, bao quát đối thập vị hết sức quen thuộc Zetsu, cũng bao quát đã từ trong ngủ mê tỉnh lại, tiếp quản dài gần thân thể Usosuki Isiki. Bọn hắn không nghĩ tới phục sinh sau thập vị chỉnh thể cường độ thế mà như thế cao. Thập vị một bên thét dài, một bên trình diễn cây khô gặp mùa xuân một màn, nó sống lại, khô cạn tầng ngoài một lần nữa trở nên cho nhắn, cùng này đồng thời, nói không rõ là cánh tay vẫn là cái đuôi to lớn bộ phận thân thể đang tại sau lưng nó cấp tốc mọc ra. Hàn Xỉn lách mình đi vào xạ thủ kệ bên người, mở miệng đối hắn nói ra: Ngươi đi trước, xem chính mình ý chí, dựa vào ngươi phán đoán của mình đến quyết định muốn hay không đem nơi này phát sinh sự tình cáo chi hồ cả. Sasuke nhìn Hàn Sỉn một chút, hắn cũng không nói lời vô ích gì, trực tiếp quay người liền đi ra phía ngoài. Lúc này lực chú ý của mọi người đều tại thập vị trên thân, căn bản sẽ không có người để ý Sasuke kết quả phải làm những gì. Sasuke rời đi cái này bí ẩn không gian về sau, cấp tốc thoát ly làng mưa phạm vi, tiếp lấy hắn thoáng ngừng chân. Sasuke đầu tiên là giải trừ của mình biến thân hiệu quả, hình dạng từ 16-17 tuổi khôi phục trở thành hơn 20 tuổi, đang ngó chừng vũ ẩn phương hướng suy tư một lúc sau, cuối cùng hắn vẫn là quay người hướng bắc. Hắn không có đi hướng làng lá phương hướng, cũng không phải là phạm vào cưỡng con lừa bệnh cũ, mà là cuối cùng quyết định đem nơi này phát sinh sự tình cáo chi hồ cả. Ngũ cả chính đang họp tin tức trước đó đã bị Akatsuki thăm dò đến, hiện tại Sasuke chuẩn bị đi hướng hội nghị địa điểm thiết quốc. Nói thật, Sasuke cũng không biết Hàn Sỉn cụ thể định làm gì, nhưng hắn vẫn là quyết định tin tưởng Hàn Sỉn. Thập vĩ hối hạ trưởng thành hoặc giả thuyết khôi phục nguyên hình thân thể rất nhanh nứt vỡ cái này bí ẩn không gian, nó to lớn thân hình xuất hiện ở vũ ẩn, trong chớp nhoáng này đưa tới cực lớn khủng hoảng. Thập vĩ loại này chân chính di động thiên thai, người bình thường chỉ cần nhìn nó một chút liền sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi, lúc này cách làm chính xác nhất hẳn là nhanh chân liền chạy. Ngay tại lúc thập vĩ rống xong, hình thể ổn định lại trong mấy mắt, Thiên đạo, Obito cùng dài gần quả nhiên cùng một chỗ xông về thập vĩ. "Ân, các ngươi hai cái có ý tứ gì?" "Còn có thể có ý gì đâu?" Khống chế Thiên đạo nạ gạ tổ lúc này kỳ thật biết mình không nên hỏi câu nói này, bởi vì không có ý nghĩa gì. Thiên đạo vừa mới chuẩn bị không khác biệt phóng thích một phát xin rèn sợi, thần la thiên trinh, nhưng đúng vào lúc này, Thiên đạo thân thể tựa như là mất đi khống chế khôi lỗi đồng dạng, vô lực té nhào vào trên mặt đất. "Dài, Thiên đạo, ngươi thế nào?" "Không tốt." Cô nàng gặp tình huống không đúng, vừa mới chuẩn bị phóng tới Thiên đạo, nhưng ngay sau đó nàng liền phản ứng lại đến cùng xảy ra chuyện gì. Nàng lập tức đằng không mà lên, bay về phía vũ ẩn một cái hướng khác. Phải biết, vì mau chóng phong ấn cửu vĩ, cô nạn là tự mình đến hỗ trợ, cái này cũng liền mang ý nghĩa nạ gạ tổ bản thể lúc này chính đơn độc đợi. Nạ gạ tổ ẩn thân vũ ẩn chỗ sâu, chung quanh có đại lượng kết giới thủ hộ, lại thêm chính hắn cảm giác siêu cường năng lực, vốn phải là hết sức an toàn, nhưng mà Thiên đạo mất khống chế, cũng liền mang ý nghĩa nạ gạ tổ bản thể tao ngộ nguy hiểm. Cô nạn kỳ thật biết loại nguy hiểm này rất có thể đến từ mặt nạ nam, nhưng lúc này nàng căn bản không thời gian đi đối phó mặt nạ nam, nàng nhất định phải nhanh trở lại nạ gạ tổ bên người. Thập vị cái gì, nàng căn bản không để ý tới. Cùng ngay đồng thời, nạ gạ tổ nơi ẩn náu điểm, gầy trơ cả xương nạ gạ tổ ngồi tại một chương làm bằng gỗ trên xe lăn, lúc này cái xe lăn mọc ra từng chương trắng bệnh khuôn mặt, đã đem ngồi ở phía trên nạ gạ tổ nửa giấu đi. Chương này xe lăn, nhưng thật ra là dùng dệt trắng chế tác, hiện tại nó chỉ là khôi phục hoạt tính mà thôi. Dệt trắng cái đồ chơi này trên lý luận không có gì sức chiến đấu, nhưng một phương diện những này dệt trắng tại nạ gạ tổ bên người chờ đợi thời gian quá dài, một phương diện khác nạ gạ tổ tình huống đặc thù, lực chiến đấu của hắn cơ hồ hoàn toàn dựa vào gì nệ gẳng, một khi gì nệ gẳng năng lực bị quấy nhiễu lời nói, vậy hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Người xác thực rất cảnh giác. Một chương dệt trắng mặt nói ra, nhưng đối nữ nhân kia quá tín nhiệm, loại này tín nhiệm vượt ra khỏi hạn độ. Một cái khác khuôn mặt đáp lại, chỉ cần lợi dụng nàng trả cơ dạ, xen lẫn trong bên cạnh ngươi thực sự quá dễ dàng. Các ngươi sớm chiều ở chung, không phải sao? Mỗi một chương dệt trắng mặt đều có thể miệng nói tiếng người, bọn chúng đem tràng diện làm phi thường quỷ dị. Bất kể nói thế nào, nạ gạ tổ sắc thực phi thường tín nhiệm cô nạn, thậm chí chưa hề cảm thấy cô nạn trả cơ dạ có cái uy hiếp gì tính. Hoặc là có thể nói như vậy, coi như cô nạn thật đột nhiên đối nạ gạ tổ động thủ, cái kia nạ gạ tổ sẽ chỉ cảm thấy mình chết tại cô nạn trong tay cũng không quan trọng. Cho nên điểm này bị dệt đen cùng dệt trắng lợi dụng. Nạ gạ tổ trả cơ dạ đang bị dệt trắng nhanh chóng hấp thụ, cái này dẫn đến hắn mềm yếu bất lực. Nếu như có thể tiến hành công bằng trả cờ dạ lẫn nhau hút lời nói, trên lý luận 100 cái dệt trắng cũng hút bất quá ngạ quỷ đạo, mà bây giờ nạ gạ tổ chỉ là trên bảng thịt cá. Đừng lãng phí sức lực, chúng ta quấy nhiễu con mắt của ngươi. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng đôi mắt này là mình a? Chỉ là có người đem bọn nó cho ngươi mượn, gì nệ gặm chỉ là gửi ở ngươi nơi này, ngươi cũng không phải là chủ nhân của bọn chúng. Lợi dụng nguyên chủ nhân lực lượng, trong thời gian ngắn hoàn toàn có thể làm nhiễu gì nệ gặm vận hành. Dệt trắng dựa vào tại nạ gạ tổ trên thân, ngắn ngủi khống chế hắn trong hốc mắt gì nệ gặm, sở dĩ có thể làm được điểm này, lý do rất đơn giản. Những này dệt trắng trên thân trộn lẫn coi Uchiha Mạ Đạ Dạ tế bào. Mạ Đạ Dạ mặc dù không có gì trí tuệ, nhưng lại không thiếu tiểu thông minh, rất rõ ràng, hắn trước khi chết chế định các loại phương án đến bảo đảm có thể thu về ánh mắt của mình. Nạ gạ tổ có thể cùng dệt trắng cướp đoạt gì nệ gẳng quyền khống chế, nhưng hắn không cách nào cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ cướp đoạt, bởi vì tại đôi mắt này vốn chính là Mạ Đạ Dạ, nó tại lựa chọn chủ nhân thời điểm, đương nhiên sẽ có xu hướng tính, nó chấp hành chỉ lệnh thời điểm, đương nhiên sẽ có ưu tiên cấp. Nạ gạ tổ mặc dù đã đối diện cố nam giữ đầy đủ cảnh giác, nhưng cuối cùng vẫn lấy đối phương nói thật, cái này kỳ thật cũng không thể trách hắn, một phương diện không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, một phương diện khác hắn vốn chính là bị Uchiha Mạ Đạ Dạ tuyển định quân cờ. Quân cờ khó tránh khỏi bị loay hoay vận mệnh, Nagato khi lấy được gì nệ gẳng thời điểm, liền đã chú định sau đó sẽ mất đi gì nệ gẳng. Đôi mắt này cũng nên trở lại bọn chúng nguyên chủ nhân nơi đó. Không, không, phải nói đôi mắt này vĩnh viễn cũng không trở về được nó nguyên chủ nhân nơi đó. Tại Zet trắng nhóm một trận nói nhảm thời điểm, thân thể của nó tổ chức rốt cục đem Nagato bộ mặt bao phủ, theo Nagato phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, cặp kia gì nệ gẳng từ hốc mắt của hắn bên trong bị hái được đi ra. Một cái dệt trắng từ cái này trồng dệt trắng trên thân tách ra, qua trong dây lát liền hoàn toàn dung nhập mặt đất, triệt để biến mất không thấy. Người đôi mắt này, tựa hồ rất không tệ, nhưng thập vĩ không thể giao cho ngươi. Usosuki Isiki lơ lửng ở giữa không trung, bày ra một bộ cao cao tại thượng thái độ, lúc này hắn đã bày biện ra độc giác, trái bị ạ cựu gặng phải cổ cựu gặng trạng thái, loại tình huống này hắn tán thưởng một đôi mạn dễ kỳ hữu xạ dịn gặng thật tính tán thưởng sao? nhìn như tán thưởng, kỳ thực rèm pha, nhưng mà chưa ít là rất dễ dàng lật xe. Nếu như Obito chỉ có mắt đơn cả mù ải thần uy, vậy hắn tự xưng không có lực lượng sắc không là có nhất định hợp lý tính, nhưng bây giờ hắn nhưng là song cả mù ải thần uy nơi tay, với lại nguyên trang liền là so cải tiến tốt. Obito không nói một lời, Usosuki Isiki lại bản năng cảm nhận được một loại cảm giác da đầu tê dại, hắn cơ hồ là theo bản năng hướng về phía bên phải bình di một cái thân vị. Sau đó hắn khoan bảo đại tụ bên trái quần áo liền đột ngột biến mất không thấy, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh lời nói, vừa mới cánh tay trái của hắn khẳng định liền bảo tiêu. Coi như như thế, lúc này hắn cánh tay chính không ngừng chảy máu, hiển nhiên là bị lột một khối lớn da thịt. Nếu như cả sĩ cả mụ ải thần uy phát động lúc lềm mà lềm mề như là tà bón, cái kia Obito tiến công tính cả mụ ải thần uy liền phát triển mạnh mẽ như là vỏ hiếm. Tiến công tính mắt trái cả mụ ải thần uy phát động tốc độ so phòng ngự tính mắt phải cả mụ ải thần uy còn phải nhanh một chút. Thế mà tránh khỏi dại gần, người rốt cuộc là ai? Không phải liền là ngạo mạn thái độ a, ai còn sẽ không giống như, lúc này Obito còn tại trung thành đóng vai Uchiha mà đã ra đâu. Tại hiệp một trong lúc giao thủ, hiển nhiên ý sĩ kỳ chứa ít thất bại, Obito chứa ít thành công, quả nhiên, Uchiha ở phương diện này thiên phú thậm chí mạnh hơn Uchiha. Đúng vào lúc này, một đoàn thứ màu trắng dọc theo Obito mắt cá chân leo lên thân thể của hắn. Hừ, rốt cục trở về. Lê ma lê mề, thực sự quá chậm. Đừng nói như vậy, ta đã rất nhanh, ngươi cho rằng thu về đôi mắt này là cái gì sự tình đơn giản sao? Cái kia dẹt trắng đưa hàng tới cửa về sau, lại từ Obito trên thân thoát ly xuống tới. Obito không thèm để ý dẹt trắng, hắn đưa tay trái ra bao trùm ở mặt nạ, tiếp lấy đem nó từ trên mặt lấy xuống. Màu đen bóng ma tại quanh người hắn trên da lan tràn, đem nó cái trán toàn bộ nhuộm đen về sau, lại tại hắn song bên mặt gò má lưu lại như là nước mắt vết tích. Hô, lần này có thể chi phối thập vĩ. Obito lông mày bên trên vỡ ra hai đạo khe hở, hai cái gì nệ gẳng như vậy hiện ra. Bốn thông đạo thị giác hệ thống, rất thần kỳ a. Obito hoàn thành biến thân lúc này lại nhìn Usosuki Isiki, hắn cơ hồ toàn thân run rẩy lên. Isiki đương nhiên không quan tâm cái gì nệ gặng không gì nệ gặng, lúc này hắn chỉ là cơ hồ khắc chế không được sâu trong nội tâm hận ý ngập trời. Ta ngửi thấy làm cho người chán ghét mùi. Usosuki Isiki đối Usosuki cả gù dạ tồn tại vô hạn hận ý, dẹt đen trên thân rõ ràng mang theo cả gù dạ khí tức, cái này giấu giếm được người khác nhưng không lừa gạt được hắn. Mấy phút đồng hồ qua đi, cái kia ẩn nấp gian phòng đột nhiên bị bạo lực nổ tung, sau một khắc, cố nạn thân hình nhanh như mũi tên nhọn đâm vào tiền đến. Nagato, Nagato ngươi còn tốt chứ? Hắc, hắc hắc. Liên tiếp quỷ dị tiếng cười đáp lại cổ nạn căng cứng thanh tuyến. Trên xe lăn tràn đầy màu trắng quỷ dị tế bào tổ chức, nhưng y nguyên miễn cưỡng đó có thể thấy được hình người, rất rõ ràng, Nagato bị chôn ở bên trong. Cô nạn không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu thiếp đùa nổ. Nàng chơi nhiều năm như vậy chất nổ, bạo phá trình độ khẳng định là đại sư cấp, thậm chí có thể đem đùa nổ chơi ra định hướng bạo phá hiệu quả đến. Theo liên tiếp trầm muộn tiếng nổ mạnh, bao trùm tại Nagato bên ngoài cơ thể dẹt trắng bị sốc lên, bạo phá tạo thành thành than vết tích nói rõ đại bộ phận dẹt trắng đã mất đi hoạt tính. Cô nạn nhanh chóng đem không nhúc nhích Nagato tới đi ra, tại hơi có vẻ thô bạo đem hắn kéo tới một bên, nhanh chóng dọn dẹp mũi miệng của hắn, nhanh chóng làm một trận tim phổi khôi phục về sau, theo một trận tiếng ho khan kịch liệt, Nagato lúc này mới sống lại. Nagato, con mắt của ngươi. Nagato khôi phục tự chủ hô hấp năng lực về sau, cô nạn lúc này mới có thừa lực quan tâm hắn cái khác thương thế. Nhìn xem Nagato mặt mũi tràn đầy huyết lệ cùng lom xuống đi xuống mí mắt, nàng kỳ thật đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bị cướp đi. Ta không nghĩ tới hắn sớm thiết tốt bấy dập. Ta không nên rời khỏi bên cạnh ngươi. Không phải lỗi của ngươi, là ta chủ quan. Cùng cô nạn xác thực không có quan hệ gì, nếu như cô nạn lưu tại Nagato bên người, như vậy Zetsu đen bên kia khẳng định có mặt khác động thủ phương án. Khục, thật có lôi quấy giày một cái, có người muốn trị liệu một cái thương thế sao? Ngay tại hai người đắm chìm trong ảo não cảm xúc bên trong thời điểm, một thanh âm tại phía sau bọn họ đột ngột vang lên. Hàn Xin xuất hiện ở nơi này. Thập Vĩ bên kia có thể bỏ mặc hai người đánh trước một hồi, ngược lại hàng phục Thập Vĩ tóm lại là có một bộ lưu trình, bởi vậy Hàn Xin cũng không sốt ruột. Người nào? Là ngươi, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nagato thông qua thanh âm xác nhận thân phận của người đến, hắn lập tức đối cổ nạn nói ra. Cổ nạn, nhanh lên đào tẩu, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Không có gì nệ gẳng về sau, Nagato sức phán đoán trở nên cước đạp thực địa. Hàn Xin không để ý đến Nagato, hắn nghiêm túc đáp trả cổ nạn vấn đề. Thân phận của ta có rất nhiều, hiện tại à, chỉ là một cái ngẫu nhiên đi ngang qua, chăm sóc người bị thương đại phu mà thôi. Chương 266, Chúa cứu thế hạ tuyến cùng thượng tuyến, chương 266, Chúa cứu thế hạ tuyến cùng thượng tuyến. Akatsuki thành viên khác hoảng hốt chạy bừa tứ tán mở ra, cùng Thập Vĩ kéo ra khoảng cách nhất định về sau, cả đám đều mặt lộ hoảng sợ chằm chằm vào cái quái vật này, có thể nói là chiến lại không có cách nào chiến, lui lại không nghĩ lui. Bọn hắn trước đó hoặc nhiều hoặc ít đều nghe thủ lĩnh miêu tả qua kế hoạch kia, mà kế hoạch mấu chốt liền là Thập Vĩ, bởi vậy bọn hắn nắm giữ một chút liên quan tới vi thú vũ khí tình báo, nhưng vấn đề ở chỗ nghe nói qua cùng thấy tận mắt hoàn toàn không là một chuyện. Lúc này bọn hắn nhao nhao hoài nghi, Thập Vĩ cái đồ chơi này thật có thể bị nhị dạ khống chế sao? Không thể nào. Hỏng, không nên mê tín thủ lĩnh năng lực, trước đó tự xưng là thần, kết quả đây, chỉ là nhìn Thập Vĩ một chút, sau đó ngay tại chỗ bị vùi dập giữa chợ. Cái này là thần, rõ ràng liền là thần côn cũng không bằng. Tiếp xuống nên làm cái gì? Cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a. Bất quá có ngây ngốc lưu lại phát huy ăn dưa người xem đặc sắc ra hỏa, tự nhiên cũng có loại kia phá lệ người thông minh. Thì như cả cụ rủ. Cả cụ rủ sống không uống nhiều năm như vậy, hắn phi thường dứt khoát lựa chọn trốn đi, sự thật chứng minh, sống được lâu người thường thường có thể sống được càng lâu. Một phương diện, Thập Vĩ cái đồ chơi này thoạt nhìn đều không cần đụng ngươi, chỉ cần từ bên người sát qua liền phải bị vùi dập giữa chợ. Một phương diện khác, đã xuất hiện thập vi cái đồ chơi này, như vậy các đại nhận thôn vô luận như thế nào cũng không thể đối nó bỏ mặc không quan tâm, không khai thác biện pháp chẳng khác nào tự chui đầu vào giỏ. Trừ cái đó ra, Hạn Xin còn ở nơi này, cả cụ rủ người này cảm giác Hạn Xin tính uy hiếp không thua thập vi, cho nên đều không cần nghĩ lại, chỉ cần cả cụ rủ đầu óc không có đang đi vé đút cờ thời điểm bị cuốn đi, vậy hắn liền sẽ lựa chọn thoát đi. Lưu tại nơi này đãi ngộ tốt nhất cũng là bị các đại nhận thôn vây quét, không nói đến ăn dưa, thoát đi, đánh nhau đánh nhau. Một bên khác Hạn Xỉn xuất hiện tại nạ gạ tổ bên cạnh hai người, mục đích xác thực chỉ là trị bệnh cứu người mà thôi. Cô nản lòng cảnh giác cùng địch ý phi thường cương liệt, nhưng loại này sù lông phản ứng chỉ có thể đưa đến bản thân an ủi tác dụng. Hạn Xỉn sức chiến đấu cùng nàng không tại một cái phương diện bên trên. Nạ gạ tổ yêu cầu cô nản đào tẩu, nhưng cô nản không có khả năng nghe mệnh lệnh của hắn. Không nên kích động, từng bước kiến lập tín nhiệm. Tốt ta, thời gian có chút không kịp, bất quá vẫn là từ bản thân giải thích bắt đầu đi. Lúc trước ta chỉ là dùng giả danh xen lẫn trong ạ cả sủ kỳ bên trong, ta chân chính tên là Hạn Xỉn. Hạn Xỉn cái tên này nổi tiếng là không cần hoài nghi. Nhưng hiện tại thời đại này phần lớn người đều cho rằng hắn đã sớm chết. Là kiến lập Huỳnh Hỏa tổ chức cái kia Hạn Xỉn sao? Huỳnh Hỏa chi chủ chỉ là thân phận của ta một trong, bất quá các ngươi nghĩ như vậy cũng không có vấn đề gì. Về phần tiến thêm một bước thân phận giới thiệu, Hạn Xỉn đã cảm thấy không có gì cần thiết, nhiều lời vô ích, ngược lại nạ gạ tổ ngay cả mình họ cái gì cũng không biết, liền không muốn nói gì vì vậy mà gia tăng độ tín nhiệm khả năng. Tín nhiệm không tín nhiệm cũng không có ý nghĩa gì. Chẳng cần biết ngươi là ai, xin ngươi rời đi nơi này. Cô nạn bởi vì Hạn Xỉn tự giới thiệu mà sửng sốt một chút, xét thấy Hạn Xỉn không có nói sai sự tất yếu, nàng cho rằng thân phận của hắn cũng không phải là làm giả, nhưng mà cái này ngược lại để nàng càng cảnh giác. Bởi vì Hạn Xỉn cái tên này mang tới tính uy hiếp càng lớn. Ta thật chỉ là đến giúp đỡ mà thôi, được rồi, ta không có tất muốn nói gì nói nhảm. Cô nạn căn bản chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì, Hạn Xỉn đã xuất hiện ở nạ gạ tổ bên người, đồng thời một tay đặt tại bả vai của đối phương bên trên. Ngươi nên không sẽ làm cái gì bạo phá bài tập a? Nhiều như vậy chất nổ đi mở mỏ không tốt sao? Không phải nổ người. Hữu Nghị nhắc nhở một câu. Hiện trong tay ta thế nhưng là có con tin. Câu nói sau cùng để cô nạn sợ ném chuột vỡ bình, nạ gạ tổ chính là ở đây, nàng làm sao làm bạo tạc. Coi như nàng không thiếu khuyết cùng địch nhân đồng quy vu tận dũng khí, nhưng tổng không đến mức đem nạ gạ tổ cũng dựng vào đi. Đối với người bình thường tới nói, Hạn Xỉn âm dương độn thuộc về xuất thần nhập hóa thủ đoạn, trong ngay mắt, nạ gạ tổ cảm giác thân thể của mình bắt đầu khôi phục hoạt tính, không những trong hốc mắt phình to, thậm chí bắp chân ngứa. Trong ngay mắt, nạ gạ tổ lần nữa mở hai mắt ra, hắn thậm chí theo bản năng đưa tay tóm lấy cô nạn thân thể, xem nàng như để chống đỡ, chậm rãi đứng lên. Người thế mà đây là làm sao làm được? Lần này song phương độ tín nhiệm có. Hạn Xỉn lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nagato, ngươi tự cho là cặp kia gì nệ gẳng là trời sinh chi vật, nhưng trên thực tế ngươi chỉ là tại lúc còn nhỏ bị tấy ghép đôi mắt này mà thôi. Bọn chúng xác thực thuộc về Uchiha Madara. Ờ, không phải Akatsuki cái kia tự xưng Uchiha Madara mặt nạ nam, là chân chính Uchiha Madara. Uchiha Madara mặc dù đã chết rồi, nhưng trên thực tế ngươi cái này người sống một mực là hắn cái kia người chết loay hoay quân cờ. Từ phụ mẫu tử vong đến bằng hữu bỏ mình lại đến bắt được vi thú, ý chí của ngươi đều tại bị ngoại lực chủ đạo. Làm sao có thể? Nagato lộ ra khó có thể tin, ai có thể tin tưởng cuộc đời của mình nhưng thật ra là được an bài một đời đâu. Làm sao không có khả năng, bao quát cái kia mặt nạ nam, hắn giống như ngươi, đều là mạ đạ dạ quân cờ. Cái kia Uchiha mạ đạ dạ muốn làm gì? Hắn muốn lợi dụng di nệ gẳng phục sinh, sau đó lợi dụng thập vĩ tấn thăng làm lục đạo, một bước cuối cùng liền tương đối tụ. Trở thành lục đạo về sau, hắn phải gì thế? Tóm lại, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, thập vĩ đã sống lại, tiếp xuống các ngươi hai cái rời đi nơi này đi, trốn được càng xa càng tốt. Không, lấy thập vĩ lực uy hiếp thực hiện giới lý dạ vĩnh cửu hòa bình. Là ta lý. Nagato đương nhiên không cam tâm cứ thế mà đi, trên thực tế dứt bỏ gì nệ gẳng, không còn cần cự ly xa truyền thâu trả cơ dạ, lần nữa khôi phục khỏe mạnh hắn, cảm giác trạng thái thân thể phá lệ tốt, có thể nói tràn đầy nhiệt tình. Nhưng Hạn Xỉn ngắt lời hắn. Ngươi bây giờ đối mặt thập vĩ lại có thể làm được gì đây? Không có gì nệ gẳng về sau thực lực của ngươi kiểu gián đoạn ngã xuống, càng quan trọng hơn là, ngươi đã mất đi khống chế thập vĩ thủ đoạn. Nagato chỉ là khôi phục khỏe mạnh, chẳng lẽ hắn cho là mình còn có thể lại vào lục địa thần tiên cảnh sao? Dị nệ gẳng cho nạ gạ tổ mang tới cố hữu chỗ tốt sẽ không biến mất, tỉ như hắn hiện tại y nguyên tinh thông tất cả trả cờ dạ thuộc tính, nhưng cái này thì có ích lợi gì đâu. Tiếp xuống hắn tăng trưởng thực lực phương hướng, phương thức nhiều nhất chỉ có thể hướng đệ tam hổ cả phương hướng dựa vào, mà loại cấp bậc này sức chiến đấu tại thập vĩ trước mặt chẳng đáng là gì. Nạ gạ tổ trầm mặt lại. Thập vĩ nên xử lý như thế nào? Coi như chúng ta trốn, nếu như ủ trí hạ mạ đạ dạ diệt thế kế hoạch có thể thực hiện, cái kia nhiều sống tạm mấy ngày thì có ý nghĩa gì chứ? Cô nạn mở miệng hỏi. Nàng đương nhiên muốn mang theo nạ gạ tổ rời đi, nhưng cái này cần phải nói trước phục nạ gạ tổ. Thế là nàng bắt đầu yên lặng giúp Hạn Xỉn dựng cái thang. Yên tâm, thế giới sẽ không diệt vong. Ngươi có thể ngăn cản thập vĩ. Tiên đoán chi tử có thể ngăn cản thập vĩ, điểm này ngươi hẳn là có thể tin tưởng a, đối với ngươi mà nói duy nhất ngoài ý liệu địa phương ở chỗ lời tiên đoán này chi tử cũng không phải là ngươi. Dị Dị Dạ lão sư. Hắn mắt mở, nhận lầm người. Cô nạn không quản được nhiều như vậy, Dạ Hỉ Cổ khi còn sống nàng lấy Dạ Hỉ Cổ ý kiến làm chủ, về sau nàng lại lấy Nagato ý kiến làm chủ, hiện tại cho dù tới lượt đến nàng tự mình làm chủ. Nagato, chúng ta chỉ có thể lựa chọn tạm thời rút lui, ngươi cần thích ứng thân thể, khôi phục thực lực, nếu không lấy chúng ta bây giờ tình huống, lưu tại nơi này căn bản không có ý nghĩa. Lời nói được không có vấn đề, chỉ là nạ gạ tổ lý trí bên trên trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận mà thôi, cũng may tả hữu xoắn suýt sau một khoảng thời gian, cuối cùng vẫn lý trí chiếm cứ nạ gạ tổ trí thông minh cao điểm. Chúng ta đi, cô nạn. chỉ là tạm thời rời đi mà thôi, Nagato ở trong lòng nói bổ sung. Thập vĩ rơi chân, dị nệ gẳng xạ dị gẳng đại chiến cổ cựu gẳng bị ạ cựu gẳng, các mũ ải, thần uy, vs cổ cụ thèn, đại hắc thiên, nhất thời trong chốc lát rất khó phân ra thắng bại. Trên lý luận đủ sụt sủ kỳ ỷ sĩ kỳ muốn so Obito Zetsuden hợp lại thể mạnh hơn nhiều, nhưng này cũng chỉ là trên lý luận, trên thực tế ỷ sĩ kỳ từ khi bị cả gụ dạ làm một trận về sau, dù là cho tới bây giờ cũng vô pháp khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực, bằng không hắn cần gì phải một mực dấu ở lại gần trong cơ thể đâu. Thập vĩ sở hữu quyền cũng còn chưa biết, ai cũng không có khả năng đem thập vĩ trộm đi, bởi vì song phương đều phi thường tinh thông thời không gian nhẫn thuật, làm rõ ràng lẫn nhau thời không nhận thuật chuyển di nguyên lý không dễ dàng, nhưng phá hư đối phương chuyển di thủ đoạn không khó khăn lắm. Cho nên đối mặt thập vĩ thời điểm, bọn hắn không thể trộm, chỉ có thể đoạt. Mắt thấy tình thế như thế phát triển, Hàn Sỉn cũng liền không nóng nảy xuất thủ can thiệp, trước tiên có thể để bọn hắn đánh một đoạn thời gian. Ngược lại cả gụ dạ khẳng định là muốn phục sinh, không phải trên đỉnh đầu chôn lấy cái tạc đạn, đối cái thế giới này tới nói không phải chuyện tốt. Ngay tại Hàn Sỉn lặng lẽ meo meo xem trò vui thời điểm, Uchiha Sasuke đang tại hướng về Thiết Quốc phi nước đại. Tin tức tốt là Vũ Quốc khoảng cách Thiết Quốc không tính xa, lấy trước mắt Sasuke thực lực, hắn chỉ cần phải kể tới giờ đồng hồ liền có thể tới mục đích, tốc độ có thể so với giới nị dạ nguồn năng lượng mới. Bất quá ngay tại Sasuke tới mục đích trước đó, thời gian lại thoáng lui trở về một chút, ngay tại thập vĩ giành lấy cuộc sống mới thời điểm, ngũ cả hội trường bên này, mấy vị cả bên người mang theo mấy vị siêu quy cách cảm giác nhị dạ cơ hồ đứng dậy, vô cùng kinh hãi đem ánh mắt nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Nhà đều nhanh không có vẫn còn đang họp các thôn trưởng trong lúc nhất thời không rõ ràng đến cùng phát sinh thứ gì. Các vị cả đại nhân, bên kia đột nhiên xuất hiện một cỗ cực kỳ to lớn, làm cho người dùng mình trả cơ ra. Khó có thể tin, cái này sao có thể? Có người lấy lại tinh thần nói ra. Hàn Nghệ Mị Rèn A Hoi lập tức phản ứng lại, nàng nói ra: các ngươi nhìn phương hướng, là Vũ Quốc Vũ ẩn vị trí. Là, đúng vậy a. Hàn Nghệ Mị Rèn A Hoi thầm mắng một tiếng, sớm bảo các ngươi khai thác động tác các ngươi không nghe, hiện tại tốt, hết thảy đều đã trễ. Cùng các ngươi những này sâu bọ cùng một chỗ như thế nào mới có thể làm tốt giới nghị dạ đại chiến? Là vĩ thú cấp phản ứng sao? Dù chỉ cả dò kẹ bình nổ khi hỏi. Không, đâu chỉ vĩ thú, dù là cách như thế chi khoảng cách xa ta cũng có thể khẳng định, nó xa xa áp đảo vĩ thú phía trên, căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp. Chân chính cảm thụ qua thập vi trả cờ ra người, cũng sẽ ở trong lúc lơ đãng tại đáy lòng tự hỏi, thế giới có phải hay không muốn hủy diệt, đây là phổ thông vi thu không đủ để làm cho người sinh ra cấp độ sâu sợ hãi. Tạm thời tạm ngưng họp, chờ tin tức đi, ta hướng Vũ Quốc điều động một chút điều tra lực lượng, tin tưởng không lâu sau đó chúng ta liền có thể thu được kỹ càng tình báo, bất quá, ta nhắc nhở chư vị, hiện tại liền có thể tập kết một bộ phận lực lượng tinh nhuệ, xem như chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hàn Nghệ Mị Rèn A Hoi nói ra. So ra mà nói, nàng là tương đối đáng tin cậy, nếu như nàng không đáng tin cậy lời nói, cái khác các thôn cả vì cái gì sẽ như vậy chán ghét nàng đâu? Còn không phải là bởi vì nàng trong thôn ngoài thôn quản lý có phương pháp. Nước đã đến chân, không ai phản đối nữa ý kiến của nàng, các vị cả các loại mệnh lệnh bắt đầu hướng chạy riêng phần mình nhận thôn. Lại qua mấy giờ đồng hồ, làng lá nghỉ dạ một tay tin tức còn chưa tới, làng lá phản nhẫn một tay tin tức tới trước. Có người tiềm nhập hội trường. Cái gì? Ngay tại lúc này, ngũ cả hội trường điều tra lực lượng là quá thừa, bởi vậy khi xa lạ trả cờ dạ phản ứng ở đây xuất hiện thời điểm, bọn hắn lần đầu tiên liền có chỗ phát giác. Giải ca đại nhân, cô này trả cờ dạ là... Giải cả bên người cảm giác nhị dạ phụ tại lỗ tai hắn nhỏ giọng nói thứ gì? Cái gì? Giải cả thông suốt đứng dậy, nhìn ta cái này bạo tính tình. Ngay tại hắn chuẩn bị ra ngoài nên địch thời điểm, Sasuke đã giết tiến vào trong phòng họp. Nếu như là muốn tìm ta, liền không cần ra ngoài rồi. Uchiha Sasuke. Sasuke vừa dứt lời, giải cả cái kia quả đấm to lớn đã đi tới hắn chắn trước, tiếp lấy hắn chỉ là biên độ nhỏ nhẹ nhàng như người, như vậy tránh thoát giải cả tập kích. Tức giận giải cả trong nháy mắt mất tốc độ, một đầu đâm vào phòng họp trong vách tường. Ta tới đây chỉ là muốn nói cho chư vị một sự kiện, cái kia chính là thập vị sống lại, nếu như các ngươi không nghĩ thế giới hủy diệt lời nói, lúc này ứng nên làm những gì? Ý tứ của ta đó là ngoại trừ học bên ngoài lại làm những gì? Cái này Sasuke mặc dù là tâm trí thành thục bản Sasuke, nhưng hắn một ít tính cách đặc điểm cũng không có thay đổi, tỉ như hắn luôn có thể dùng chăm chú ngữ khi nói ra một chút trào phúng mười phần lời nói đến. Ờ, các ngươi không biết cái gì là thập vị à? Thập vị liền là đem tất cả vị thú cất vào ngoại đạo ma. Các ngươi biết ghê đồ mạ rổ, ngoại đạo ma tượng, sao? Cái này không chỉ là trào phúng, thậm chí giống như là đang gây hấn với. Tiểu tử, ngươi cho chúng ta là người nào, 3 tuổi đứa trẻ sao? Nếu như không phải Hạ Nệ Mị Rèn Aoi đang học trong lúc đó phổ cập khoa học lời nói, bọn hắn xác thực không biết thập vị A Gệ Đồ Mạ Rổ, ngoại đạo ma tượng, A là cái gì, nhưng coi như bọn hắn sớm một giây biết, cũng không cần xả sủ kẻ tiến hành phổ cập khoa học. Cái gì thập vị? Ngươi không phải là vĩ thú thu thập đội bên trong một thành viên sao? Ngạch, ta nhưng thật ra là nội ứng. Hồ ca, hắn nói là sự thật sao? Hạ Nệ Mị Rèn Aoi trầm mặc không nói, coi như xả sủ kẻ thật sự là nội ứng, lúc này nàng cũng không thể thừa nhận, dù sao xả sủ kẻ thật làm làng mây bắt vĩ. Húng chi xả sủ kẻ căn bản không phải nội ứng, mà là phản nhân đâu. Bất kể nói thế nào, so với bây giờ đối phó ta, các ngươi càng nên cân nhắc làm sao đối phó thập vị a. Hiện tại xả sủ kẻ có sẹn nhìn hình thức, có vĩnh hằng mạn dễ kỳ hữu xạ gì gặng, chỉ cần không cùng cái cưỡng loại đồng dạng cùng ngũ cả cứng đối cứng, kỳ thật mọi người tại đây đã rất khó đem hắn thế nào. Cùng nay đồng thời, làng lá. Uzumakina dụ tổ đang tại đang ngủ say, ngủ, hắn bắt đầu nằm mơ. Ở trong mơ, khi hắn chậm rãi mở mắt ra thời điểm, một cái thoạt nhìn cổ quái râu dài lao đầu chính phiêu phủ ở bên giường của nó. Lao ra ra, ngươi là ai? Vì sao lại tại trong phòng của ta? Chương 267, mẹ ngươi, Chương 267, mẹ ngươi. Ngươi so ta tưởng tượng bên trong bình tĩnh, nhìn thấy ta đột nhiên xuất hiện liền không cảm thấy ngạc nhiên sao? Không mời mà tới, tự tiện nhập mộng dị cựu đỏ xẹn nhìn có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, hắn trước đó đã làm tốt dây dưa một hồi lâu mới có thể mở ra bình thường nói chuyện dự định, nhưng không nghĩ tới giống như mình cả nghĩ quá rồi. Ngạc nhiên. Cái kia, không biết vì cái gì, kỳ thật ta từ nhỏ đã chiêu lão nhân ra ưa thích. Tu dù mà kỳ nạ dụ tổ nhân sinh kinh lịch có thể sương trôi chảy, mọi thứ đều có tính hai mặt nhà, mặc dù hắn thoạt nhìn hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng từ trước đến nay không thiếu người giáo. Ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài, hắn còn thường xuyên cùng dì dì dạ sen lẫn trong cùng một chỗ. Ngoại trừ dì dì dạ bên ngoài, hắn còn có không biết tên mỹ sợi sư phó. Mỹ sợi sư phó tầm quan trọng cùng dì dì dạ là giống nhau, hai người đem khác biệt tuyệt kỹ phân biệt dạy cho nạ dụ tổ, cái này dẫn đến nạ dụ tổ thực lực tại bất chi bất giác phát triển đến tương đương khoa trương trình độ. Tốt ta, người rất tốt. Dị Cựu Đỏ Sen nhìn trong lúc nhất thời cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu tự giới thiệu mình một chút đi. Tên ta là Usosuki Hạ Gọ Dô Mô, người xưng Dị Cựu Đỏ Sen nhìn. Ngươi nghe nói qua sao? Hạ Gọ Dô Mô, Sen nhìn, hảo sắc tiên nhân như thế tiên nhân sao? Ta chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ ngươi cũng tại Mị Bổ Cụ Dạn tu hành qua? Dị Cựu Đỏ Sen nhìn, hắn cùng người trẻ tuổi có sự khác nhau, có việc nói sự tình liền tốt, tại sao phải đi vòng vèo đâu? Ta có chuyện phải nói cho ngươi. Trước mắt giới nhị dạ chính diện gặp lấy một nguy cơ lớn, đủ để lực lượng hủy diệt thế giới một lần nữa sống lại, nhị dạ căn bản bất lực ngăn cản đây hết thảy, cho nên đến phiên ta xuất thủ, ta nhất định trở thành cứu vớt thế giới anh hùng. Tại ảo mộng trong thế giới, Dị Cựu Đỏ Sen Nhìn còn chưa nghĩ ra làm như thế nào thuyết phục Nạ Dụ Tổ, kết quả Nạ Dụ Tổ đã nhảy lên 3 thước cao, vượt lên trước tiếp nhận cái này sử thi cấp nhiệm vụ. Cái này đương nhiên chỉ dựa vào xúc động liền đáp ứng, nhưng lại không có nghĩa là Nạ Dụ Tổ sẽ không đi làm. Dù sao có ít người thuyết pháp, ý nghĩ cùng hành động lực nhưng thật ra là đồng bộ, hắn nghĩ tới, nói ra khỏi miệng liền sẽ đi làm. Nếu như ngươi thật nghĩ như vậy lời nói, như vậy hiện tại liền có thể xuất phát. Xuất phát? Nguy cơ bộc phát địa phương ở nơi nào? Vũ Quốc. Đừng nhìn hiện tại Nạ Dụ Tổ ngộng ngộng mê mê, tùy tiện, nhưng thật chờ hắn đến chiến trường về sau, liền sẽ rõ ràng mình sắp gánh vác dạng gì sứ mệnh. Vũ Quốc ca. Chờ ngươi đến nơi đó, hết thảy tự có kết luận. Ngắn ngủi sau khi trao đổi, Dị Cựu Đỏ Sen nhìn thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy, lúc này Nạ Dụ Tổ đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Là nằm mơ sao? Nhưng không khỏi quá chân thật chút a. Trong mộng cảnh sự vật bình thường đều là nhìn không rõ ràng, nhưng Nạ Dụ Tổ hiện tại có thể rõ ràng mà nhớ lại Dị Cựu Đỏ Sen nhìn hình dạng, nói chuyện lúc thần thái. Tiếp lấy hắn dưới tầm mắt rời, sau đó thấy được bên giường vết lõm. Đó là Sen nhìn tích trượng dấu vết lưu lại, trong mộng cảnh Dị Cựu Đỏ Sen nhìn liền là đem cây kiếm màu đen tích trượng hoành còn tại đó. Chẳng lẽ đều là thật? Nạ Dụ Tổ bị giật nảy mình, sau đó càng nghĩ càng thấy đến sự tình là thật, ngoại trừ Dị Cựu Đỏ Sen nhìn xử thi cấp nhiệm vụ rất trọng yếu bên ngoài, Nạ Dụ Tổ cũng tại bản thân thôi miên. Người trẻ tuổi nha, muốn làm cái tin tức lớn. Thế là, hắn rón rén mặc xong quần áo, thu thập xong các loại nhẫn cụ, sau đó từ cửa sổ chạy ra ngoài. Tiên đoán chi tử triển khai cứu thế hành trình, ngạch, nói xác thực hơn, bị trong ngộng lao đầu một trận lắc lư về sau, không may hải tử bắt đầu rời nhà trốn đi. Hàn xin đuổi đi nạ gạ tổ cùng cô nạn về sau, ngồi xổm ở tại chỗ đợi một ngày thời gian, mắt thấy mặt trăng rơi lại lên, phong ấn phía trên nhưng vẫn không có bị giải trừ, nói cách khác ổ bị tổ cùng Zetsu đen vẫn là không giải quyết được Usosu Kì Isiki, không có cách, hắn chỉ có thể lựa chọn một lần nữa trở về thập vị dưới chân chiến trường khu vực. Đừng hốt hoảng, mặt nạ nam, ta đến giúp ngươi. Hàn xin hối hạ cắt vào chiến trường, ngăn ở song phương giao chiến ở giữa. Nhưng bởi vì lúc này hắn đã khôi phục diện mạo như trước, liền ngay cả trả cờ dạ khí tức cũng không tiếp tục cần giấu, bởi vậy cùng Obito hòa vào nhau, Zetsu lập tức nhận ra thân phận của hắn, tiếp lấy cơ hồ theo bản năng dùng mình một cái. Ngươi đến giúp ta? Ngươi là đến giúp đỡ diệt trừ ta a? Zetsu vẫn là thông minh chỉ bất quá hắn đoán đúng kết quả nhưng không có đoán đúng quá trình. Hàn xin cuối cùng khẳng định là muốn giải quyết Zetsu, nhưng đó là tại cuối cùng, hiện giai đoạn Zetsu còn hữu dụng đâu? Hừ, rốt cục hiện thân. Cùng Zetsu khác biệt, Usosu Kì Isiki một mực để phòng Hàn xin đâu, hắn có thể đoán được Hàn xin có mục đích riêng, bởi vậy một mực giữ lại ứng đối đột phát tình huống thủ đoạn. Chỉ bất quá, dựa vào đoán vĩnh viễn đoán không được sự kiện toàn cảnh, không đạt được cái gọi là chân thực. Hàn xin con mắt chuyển đổi, một đôi dị nệ gẳng hiện lộ ra, ngay sau đó hắn hướng về Usosu Kì Isiki bình thân ra một bàn tay. Lục đạo siêu xin rèn sẩy, Super thần la thiên trinh. Xét đánh không kịp bưng thai, Usosu Kì Isiki trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, về phần hắn có thể bay bao xa, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Mặt nạ nam, ta là thật tâm giúp cho ngươi, đừng lãng phí cơ hội. A, ngươi thật là một cái người tốt. Ngươi chẳng lẽ còn tại tin tưởng ta là gì Cựu Đỏ Sen nhìn lưu lại duy trì giới nhị dạ thủ đoạn a? Zetsu đen có chút ngộng, ai có thể nghĩ tới vừa lừa liền là cả một đời đâu, Hàn Sỉn quả thực liền là vật phẩm chăm sóc sức khỏe mục tiêu thụ chúng. Bất quá, vừa mới đó là Sỉn Rèn Sẩy, thần la thiên trinh, à, vì cái gì người này có thể sử dụng Sỉn Rèn Sẩy, thần la thiên trinh, đây chẳng phải là mang ý nghĩa hắn cũng có gì nệ gắng. Mặc kệ, hiện tại nhất định phải giành giật từng giây làm chính sự, cũng không phải so đo sự tình khác thời điểm. Tóm lại Hàn Sỉn giả bộ đuổi theo Usosu Kì Isiki, dạng này tại chỗ chỉ còn lại có Obito Zetsu đen cùng đang tại phát tiết cảm xúc, bốn phía phá hư thập vĩ. Lại không luận Hàn Sỉn mục đích đến tột cùng là cái gì, Zetsu đen tuyệt không có khả năng lãng phí hết cái này cùng thập vĩ hợp hai làm một cơ hội. Vướng bận người đều đi, thế là Zetsu đen thao túng Obito cùng Jin nệ gặng, bắt đầu hấp thu thập vĩ. Hết thảy chương trình đều là chôn ở Gedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, bên trong, dù là song phương thể lượng chênh lệch to lớn, nhưng hấp thu dung hợp y nguyên có thể chấp hành xuống dưới. Mới thập vĩ gì nụ gì kỳ liền muốn ra đời. Từ ngàn năm nay, Zetsu đen đều đang vì một cái mục tiêu ký định mà cố gắng, nhưng theo thời gian lâu ngày, xem như cả gù dạ ý thức hắn, độc lập tính kỳ thật cũng không thể tránh khỏi càng ngày càng mạnh. Hiện tại cái này tồn tại độc lập tính ý thức, đồng thời thu được thân thể, Obito, cùng đủ để phá hủy thế giới lực lượng, cái kia phục sinh không phục sinh mẹ ruột còn có tất yếu thảo luận sao? Bất kể có phải hay không là bởi vì thập vị trả cờ dạ trùng kích, tóm lại, sắp trở thành thập vị gì nụ gì kỳ thời điểm, Zetsu lại đột nhiên dao động. Nhưng ngay sau đó hắn liền nhận rõ hiện thực, nhận rõ năng lực của mình, minh bạch mình rốt cuộc nên làm gì. Bằng năng lực của hắn, căn bản không có khả năng khống chế thập vị, hắn xung làm gì nụ gì kỳ sẽ chỉ bởi vì không cách nào ước thúc năng lượng khổng lồ bạo thể mà chết. Trở thành thập vị gì nụ gì kỳ là cần tư chất. Zetsu chắp tay trước ngực, sau đó bắt đầu gầm thét. Mẹ ruột ở trên, ta Zetsu kết quả là cũng không có hủy hiếu tử người thiết. Nghịch tử liền là nghịch tử, hiếu tử liền là hiếu tử. Trong chốc ngắn này, vô số người ngửa mặt lên trời nhìn lại, bọn hắn đồng thời sinh ra một loại ảo giác, cái kia chính là mặt trăng phảng phất tại Lăng Bách đại địa. Trung thành, cảm ơn. Zetsu thực tình đều nhanh đem mặt trăng biến thành mặt trời. Hàn xin đuổi tới Usosu kỳ ỷ sĩ kỳ bên người, nhưng hắn không có tiếp tục làm những gì, mà là đồng dạng ngẩng lên đầu nhìn lên trời. Xem ra Zetsu làm cũng không tệ lắm, cái đồ chơi này không có làm kỳ thủ năng lực, nhưng khi lên quân cờ đến ngược lại thuận buồm xuôi gió. Usosu kỳ ỷ sĩ kỳ con mắt không nháy một cái chằm chằm vào Hàn xin, trong đó cảm xúc đã sớm từ cảnh giác biến thành hận ý. Nguyên lai là ngươi. Ngươi trộm đi ta thập vĩ. Đừng nói như vậy, đó là ta tại không biết tên gì không gian nhận được. Phía trên khắc tên của ngươi sao? Đừng nói không có khắc, coi như khắc. Ngươi dựa vào cái gì tại ta thập vĩ bên trên khắc tên của ngươi? Lấy phổ biến lý tính suy luận, Usosu kỳ ỷ sĩ kỳ cổ cựu gặng rất có thể là một loại đẳng cấp cao gì nệ gặng, nhưng mà hắn không có chân chính gì nệ gặng. Cổ cựu gặng năng lực khả năng rất mạnh, nhưng mà hắn vẫn là không có chân chính gì nệ gặng. Mỗi người đối năng lực khai phát cùng sử dụng phương thức là không đồng dạng, tỉ như có người khai phát thời gian đứng im năng lực là vì thống trị thế giới, có người khai phát thời gian đứng im năng lực là vì thuận lợi cho nhà mình mèo ông chủ tắm rửa. Bất quá lúc này Hàn Xin cùng Usosu kỳ ỷ sĩ kỳ đối lập, đã cùng khai phát không khai phá không quan hệ. Ỷ sĩ kỳ cố nhiên xuất thân rất cao, nhưng Hàn Xin đã là hoàn toàn chi ta. Nửa tan ý sĩ kỳ thật muốn cùng Hàn Xỉn cứng đối cứng sao? Ngươi đạt được trả cơ dạ trái cây. Trả cơ dạ trái cây tại các ngươi ủ sụt sụ kỳ bên trong cũng không hi hữu đi, không phải mỗi người đều có phần sao? Chẳng lẽ ngươi không có? Lời nói này đến có chút làm người tức giận, ý sĩ kỳ vì cái gì không có trái cây chi? Cái kia phải hỏi ủ sụt sụ kỳ cả gù dạ vì cái gì có trái cây. Nói xong, ủ sụt sụ kỳ ý sĩ kỳ ngang nhiên làm loạn, đột nhiên đưa tay bóp hướng về phía Hàn Xỉn cổ, nhưng mà một đạo không gian kẽ nứt đột ngột xuất hiện ở Hàn Xỉn trước người, ý sĩ kỳ không có cách nào khống chế Hàn Xỉn, chỉ có thể móc động. Muốn mượn ta chuyển sinh? Can đảm lắm. Usosu kỳ ỷ sĩ kỳ cũng là nghĩ mù tâm, hắn thậm chí muốn cả gốc lẫn lãi duy nhất một lần kiếm về, cực tính thực sự quá lớn. Hàn Xin cũng không có sinh khí, hắn tâm bình khí hòa đối ỷ sĩ kỳ hỏi, cảm nhận được sao? Cảm nhận được. Ỷ sĩ kỳ người không việc gì đồng dạng thu cánh tay về. Ân, Usosu kỳ cả gù dạ tránh thoát phong ấn. Hàn Xin cùng cả gù dạ đều là ỷ sĩ kỳ cựu nhân, hiện tại hai cái cựu nhân đều tại hiện trường, như vậy ỷ sĩ kỳ nên càng hận hơn ai. Cái này còn phải nói sao, Hàn Xin chỉ là cái trộm đồ tiểu thâu mà thôi, cả gù dạ đâu? Cả gù dạ là ỷ sĩ kỳ hận thấu xương phản đồ. Cho nên ỷ sĩ kỳ nhìn như đối mặt là một cái tuyển chọn đề, nhưng hắn cho tới bây giờ chỉ có thể lựa chọn một cái trả lời. Usosu kỳ ỷ sĩ kỳ xông về cả gù dạ vị trí. Hàn Xin đứng tại chỗ nhìn xem Usosu kỳ ỷ sĩ kỳ bóng lưng, cuối cùng nhịn không được lắc đầu. Ngươi nhìn hình tượng của ngươi, cùng cái nhỏ ma cà đông giống như, có thể làm cuối cùng bột. Thấy thế nào đều chỉ có thể làm bột tiểu đệ. Bất kể nói thế nào, cả gù dạ là có bột cảm giác, khiến người ta cảm thấy nàng là bị chính kinh thiết kế ra được. Lại nhìn Usosu kỳ ỷ sĩ kỳ cái kia không có phẩm dáng vẻ, nhìn xem không giống chính chủ thiết kế, ngược lại giống trợ thủ thiết kế. Ý sĩ kỳ bề ngoài thậm chí so ra kém kỉnh sĩ kỳ mọ mọ sĩ kỳ, thân phận của hắn tối cao, ngược lại thoạt nhìn nhất bị vùi dập giữa chợ. Trở về, ta rốt cục trở về. Usosu kỳ cả gụ dạ từ từ mở mắt, nàng ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung trăng sáng, đó là nàng lồng giam, bây giờ lại đã cách nàng mà đi. Nàng xác thực đã trùng hoạch tự do. Cả gụ dạ trên mặt không khỏi chạy xuống hai hàng nước mắt. Bao nhiêu năm qua đi, hạ gọ rồ mồ cùng hạ mù dạ. Mẫu thân, làm gì xách cái kia hai cái nghiệp chướng nặng người, bọn hắn là hại mẫu thân chịu khổ thủ phạm, đã sớm chết đấu. Dấu ở cả gũ dạ trong tay háo dẹt đen lập tức mở miệng nói ra, này làm sao còn là mặt nở tờ giờ. Hiếu tử tân tân khổ khổ cứu ngươi đi ra, kết quả ngươi liền ngay trước hiếu tử mặt tưởng niệm lịch tử đúng không? Ngàn năm thời gian, là rất dài như vậy. Cả gũ dạ rất cho mặt mũi không có nói mình âu yếm hai vị nhi tử, nhưng nàng vẫn tránh không được đa sầu đa cảm. Mẫu thân, đã ngài đã trùng hoạch tự do, hiện tại chính là hoàn thành ngàn năm trước chưa lại sự tình thời điểm. Tái tạo thế giới đi, mẫu thân, giới nỉ dạ sớm đã mục nát, ngài hẳn là truyền đạt thẩm phán, để bọn hắn tại vô tận ác ngộng bên trong trầm luân xuống dưới. Dẹt đen nói ra. Hắn muốn nói lúc này cái kia hai cái nghịch tử đã không cách nào ngăn cản ngài, nhưng hắn cuối cùng vẫn không có nói cái kia dư thừa hai người. Hắn ngại tạm. Usosu kỳ cạ gụ dạ thật vất vả sống lại, cái kia tổng đến làm chút gì a? Không phải liền là trắng mua sống. Nhưng vấn đề ở chỗ Usosu kỳ có thể làm cái gì hoạt động bọn hắn làm tốt nhất đâu? Không cần hỏi, bọn hắn am hiểu nhất gì thế? Hiện tại đến Usosu kỳ cạ gụ dạ bày ra tài nghệ khâu, nàng không thể cho Usosu kỳ nhất tộc mất mặt. Mù rèn sủ qua mì, vô hạn nguyên độc, nên dùng vẫn là phải dùng, ngược lại cũng không lao lực. Cùng ngày đồng thời, một bên khác, ngũ cá mang theo hộ vệ tinh nhuệ từ thiết quốc xuất phát, rốt cục chống đỡ phút cuối cùng làng mưa phụ cận. Lúc mới bắt đầu nhất, bọn hắn thậm chí có thể đem hình thể to lớn thập vĩ xem như đi đường mục tiêu sử dụng, nhưng khi bọn hắn lúc đến nơi này, thập vĩ lại đột nhiên biến mất không thấy. thay vào đó là một cái áo trắng tóc dài nữ nhân, nàng trôi nổi ở giữa không trung, trên mặt biểu lộ thoạt nhìn rất thương cảm, thậm chí mang theo điểm ta thấy mà yêu cảm giác. Nhưng nghe hạ mụ dạ hậu nhân giảng thuật qua thế giới sinh ra sự hạ nệ mị rèn aoi lúc này sắc mặt đã đen cùng đáy nổi đồng dạng. Hồ ca, ngươi biết người kia là ai? Giải ca hỏi. Biết, nàng là gì cựu đỏ sen nhìn mẫu thân, ngàn năm trước diệt thế chân hùng, thập vi bản thể, ở sen no mẹ lệ mì, ủ sụt sụ kỳ cả gù ra. Chư vị, chúng ta đến chậm một bước. Sà sù kẻ đứng tại hơi địa phương xa, hắn nghe được hạ nệ mì rèn aoi nói rõ, sau đó không nhịn được nhếch miệng. Thoát khỏi, nếu như không phải là các ngươi nhất định phải cùng ta dây dưa lời nói, có thể chính vừa vặn tốt đến chậm một bước sao? Loại này mắt thấy sự tình phát sinh lại bất lực ngăn cản cảm giác, thật không dễ chịu. Hạ nệ mì rèn aoi lúc này chỉ muốn hỏi, hạn xỉn đại nhân đâu? Ngươi đến cùng đang làm cái gì nha? Lớn, ống, gỗ, huy, đêm. Lúc này, một cái cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền vào trong thai của mỗi người. Vẹn vẹn một cái cất bước, Isiki đi tới cả gù dạ bên người. Ngươi là? Ờ, nguyên lai là ngươi, Isiki, ngươi còn chưa có chết nha. Cả gù dạ chầm chầm vào Isiki mặt nhìn một lúc sau, lúc này mới nhớ lại thân phận của hắn. Rằng đạo lý, Isiki vốn cho là mình đã phẫn nộ tới cực điểm. Hắc, ngươi đoán làm gì? Vừa mới cùng cả gù dạ chạm mặt, hắn đã đột phá cực hạn của mình. Cả gù dạ, đáng chết là ngươi. Cả gù dạ còn muốn nói điều gì, nhưng lúc này sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó thân hình của nàng đột nhiên phồng lớn, bên ngoài thân hiện ra các loại cự thú khuôn mặt. Đại ca, đại ca, ngươi cái này vĩ thú hương vị giống như không đúng. Chương 268, lóe sáng đăng tràng. Chương 268, lóe sáng đăng tràng. Usosu kỳ cả gù dạ thân thể cấp tốc bành trướng, bị cưỡng ép bóp hợp lại cùng nhau thập vị ẩn ẩn có vỡ ra, một lần nữa vừa hóa thành chín xu thế. Đây là cả gù dạ bất ngờ, thập vĩ thế mà không kiểm soát. Chỉ có thể nói nàng bị phong ấn thời gian dài như vậy, đầu óc có chút hồ đồ thuộc về hiện tượng bình thường. Thứ nhất, từ gì cựu đỏ sen nhìn lấy âm dương độn sáng tạo sinh, đem thập vĩ chia ra làm 9 đến nay, đã qua thời gian ngàn năm, 9 cái vi thú ý thức độc lập tính là vậy mạnh, huống chi những này vi thú bản thân ý thức trước đây không lâu còn bị người nào đó tận lực từng cường hóa. Đạo lý cùng phá kính khó đoàn tụ là giống nhau, một khi mở ra đồ vật muốn đem nó một lần nữa dính hợp lại cùng nhau. Lại thế nào dính đều là có khe hở. Thập vĩ ý thức bắt đầu hoạt động thời điểm, không có nghĩa là 9 cái vi thú ý thức bị tiêu diệt, tương phản ý thức của bọn nó chỉ là ngủ say mà thôi. Phàm là có chút gió thổi cỏ lay, 9 cái vi thú ý thức liền sẽ bắt đầu dãy rủa, bọn chúng muốn đoạt lại mình trả cơ dạ, thoát đi gì nụ gì kỳ lồng giam. Thứ hai, vẫn là cái kia có người hắn cố ý tăng cường vi thú chỉ số, thập vĩ trả cơ dạ lượng kỳ thật vượt ra khỏi u sụt sủ kỳ cả gù dạ cực hạn chịu đựng. Khỏi cần phải nói, dù là so cực hạn vượt qua 5% cái kia chính là thỏa thỏa mất khống chế. Lúc này cả gù dạ nên làm là từ bỏ một bộ phận trả cơ dạ, nhưng mà khách quan phương diện từ bỏ trả cơ dạ rất có thể dẫn đến thập vĩ trở nên không hoàn chỉnh. Về phần chủ quan phương diện, cả gù dạ xem như giới nỉ dạ trả cơ dạ chi tổ, như cái thao thiết đồng dạng muốn cướp đoạt trên thế giới tất cả trả cơ dạ, hiện tại muốn nàng từ bỏ trả cơ dạ. Đây không phải mơ mộng hao huyền sao? Mắt thấy tình hình như thế, Usosu Kỳ ỷ sĩ kỳ đương nhiên không có chút nào thương hại, hắn có thể có cái gì ý đồ xấu đâu? Hắn chỉ là muốn thừa dịp nàng bệnh muốn nàng mệnh mà thôi. Chỉ thấy ỷ sĩ kỳ huy động cánh tay, mấy chục cây vương vức cột kim loại đột ngột xuất hiện tại trong giữa không trung, tiếp lấy bọn chúng vật rơi tự do, trong nháy mắt đâm vào vi tu hóa cả gù dạ trong cơ thể, đem cái này thân thể cao lớn đính tại trên mặt đất. Nói lên ỷ sĩ kỳ nhất có đặc sắc năng lực, cũng chính là dựa vào cổ cựu gắng phát động sủ cụ nạ hỉ cổ nạ cùng cái cổ cụ thẹn, đại hắc thiên, cái trước là một loại có thể khiến cho hắn vật chất hoặc là chính hắn biến lớn, thu nhỏ năng lực. Công kích thuộc tính rất vật lý, nhưng nguyên lý rất không vật lý. Ỷ sĩ kỳ thường xuyên đem một thứ gì đó thu nhỏ, thu nhập dị không gian, chiến đấu lúc lấy ra, phóng đại, nện người, phi thường tiện lợi. Hừ, vượt đội mũ người, ăn trả cờ dạ trái cây lại như thế nào? Ngay cả thần thụ đều khống chế không nổi, nói cho cùng nô bộc chỉ là nô bộc mà thôi. Ỷ sĩ kỳ nhìn xuống cả gù dạ, tựa như là ngàn năm trước bọn hắn vừa đi vào cái thế giới này lúc đồng dạng. Không có cách, Usosu kỳ là như vậy, chỉ cần chiếm cứ điểm thượng phòng, liền sẽ không kịp chờ đợi bắt đầu chứa. Nhưng đúng vào lúc này, cả gù dạ từ cục thịt bao khỏa bên trong vươn tay cánh tay, bởi vì thập vi quá nhiều, lúc này nàng đầu óc không phải rất thanh tỉnh, cho nên nàng chỉ là bằng cảm giác liếc nhìn, tiếp lấy trả cờ dạ đột nhiên bộc phát. Đối thứ sao? Ta 155 thêm lưu pháo. Cả gù dạ công kích căn bản vốn không dùng nhắm chuẩn, bởi vì nàng đưa tay liền là kẹt tẩy mô dạ, huyết kế thu nạp, phạm vi công kích nghiêm trọng tràn ra. Dạ sổ ghệ mì tiểu dệ kỳ, bắt thập thần công kích. Tại phía trước hình chữ nhật phạm vi công kích bên trong, trong chớp nhoáng này ngay cả khí quyển đều bị tấn mãnh lực buộc phát áp xúc trở thành một đoàn, phạm vi công kích bên trong ỷ sĩ kỳ lần nữa bị một bàn tay đập bay, cùng này đồng thời, tại chỗ rất xa ngay phía trước một cái ngọn núi cũng đi theo bị hất tung ở mặt đất. À, tại sao muốn nói lần nữa đâu, phản phất ỷ sĩ kỳ xuất hiện ở nơi này sứ mệnh liền là chịu người khác nhau bàn tay đồng dạng. Các gù dạ trước mắt trạng thái, có thể nói là hung mãnh có thừa, linh hoạt không đủ, khổng lồ trả cờ dạ dẫn đến nàng không cách nào thu phóng tự nhiên sử dụng các loại chiêu thức. Bất quá nói cách khác, nàng mặc dù làm không được thu phóng tự nhiên, nhưng ít ra thả là không có vấn đề. Lực công kích của nàng so dĩ vãng chưa từng yếu bớt, thậm chí còn tăng cường, dù sao nàng lấy được thập vi cũng không phải là tiêu chuẩn bản, mà là tờ rồ bản. Chứa ít gặp xét đánh, người thường thường từ giáo huấn bên trong cái gì cũng không chiếm được, các cụ dạ lần nữa làm ỷ sĩ kỳ một pháo, tựa như ngàn năm trước đồng dạng. Các cụ dạ thân thể có việc gì, nhưng ỷ sĩ kỳ quên mình nhưng thật ra là người tàn phế, mập mạp chứng đánh bán thân bất thoại, cái kia tất nhiên là mập mạp chứng chiếm ưu a. Ỷ sĩ kỳ phi thiên cắm đại bổng đỉnh trụ các cụ dạ, nhưng cũng biến tướng hạn chế lại thập vi trả cơ dạ. Cho nên mượn cơ hội này, các cụ dạ cảm giác mình lần nữa khôi phục đối thập vị không chế. Thân thể của nàng bắt đầu rút về, rất nhanh khôi phục hình người. Usosuki cùng Usosuki là không đồng dạng, ý sĩ kỹ năng lực khôi phục không sai, nhưng cả cụ dạ bất tử bất diệt, vừa mới trên người nàng bị đâm mấy cái lỗ hổng, nhưng chỉ vẹn vẹn mấy hơi thở, nàng liền khôi phục như thường. Đừng quản cái gì đánh lén không đánh lén, hèn hạ hay không hèn hạ, ngàn năm trước cả cụ dạ chiến thắng ý sĩ kỹ, bây giờ nhìn, ngàn năm về sau ý sĩ kỹ y nguyên hái không xong bại tướng dưới tay mũ. Một bên khác, quan chiến ngũ cả mọi người mắt thấy lấy cả cụ dạ tiện tay một kích liền có uy lực như thế, từng cái kinh ngạc trợn mắt hốt mồm. Xem ra nàng thật là ở sèn no mẹ lệ mì, như thế chiêu số, là nhị dạ có thể dùng ra tới sao? Cái kia vấn đề tới, lúc này đang cùng diệt thế nữ thần giao thủ dũng sĩ là ai? Dũng sĩ? Cái kia rõ ràng là anh hùng. Nếu như có thể chiến thắng Usosuki cả cụ dạ, vậy hắn đúng là anh hùng, nhưng vấn đề là hắn giống như làm không được nha. Làm không được? Trước tin tưởng, lại chất vấn. Chúng ta làm sao bây giờ, đi lên hỗ trợ sao? Hỗ trợ? Đương nhiên là yên lặng theo dõi kỳ biến, ngươi thật coi hắn làm dũng sĩ? Bọn hắn nói chuyện phản phúng, trêu chọc chiếm đa số, người sáng suốt cũng nhìn ra được công kích cả cụ dạ người cùng cả cụ dạ liên quan cực sâu, bọn hắn rất như là tại chó cắn chó, vậy liền để bọn hắn trước cắn. Lúc này đầu óc có vấn đề mới đi quá nhiều. Nếu như Usosuki ỷ sĩ kỳ tuyệt đối lý tính lời nói, lúc này có lẽ hẳn là đào tẩu, nhưng rất khó yêu cầu cầu thả ngàn năm người tại nhìn thấy kẻ thù của chính mình về sau lựa chọn tiếp tục cầu thả xuống dưới. Ỷ sĩ kỳ lại lần nữa trở về, cùng cả gù dạ tiến hành giao chiến. Rất nhanh ỷ sĩ kỳ liền phát hiện cả gù dạ nhược điểm, cái kia chính là lúc này cả gù dạ quá cổng kềnh nàng có thể miễn cưỡng duy trì hình người cũng không tệ rồi, làm sao có thể làm cái gì tránh chuyện xê dịch. Nói cách khác, nàng chỉ là cái cố định pháo đài mà thôi, mặc dù lực công kích rất mạnh, nhưng không thể đi vị lời nói không phải liền là cái bia sống sao? Y sĩ kỳ chỉ một ngón tay, hình bán cầu hai cái nắp lúc lên lúc xuống trong nháy mắt sát nhập, đem cả cụ dạ đội lên bên trong. Dũng sĩ giống như thắng, hắn có thể tiến hóa thành anh hùng sao? Thắng, thật sao? Dạ, lấy ngũ cả trình độ kỳ thật rất khó phán đoán lúc này tình hình chiến đấu. Sau một khắc, y sĩ kỳ phong ấn nổi đồng trở nên càng lúc càng lớn. Đợi lát nữa, không đúng, không phải chuyện như thế. Có khác một cái hắc cầu thể tích tràn qua y sĩ kỳ phong ấn nổi đồng, bắt đầu vĩnh viễn không bao giờ dừng hướng ra phía ngoài quyết trương. Phải nói cả cụ dạ người này đi, muốn đầu góc có ít giá trị, phải kể tới giá trị hữu cơ chế. Muốn cơ chế không có đầu óc, mặt giấy sức chiến đấu là rất khoa trương. Ngoa tạo, bồ sổ gủ ổ đam mạ, bành trướng cầu đạo ngọc. Lần này một mực trốn ở một bên xem trò vui Hàn Sỉn cũng không kèm được, nhân ra cả cụ gia bị phong ấn thời gian dài như vậy, vừa đi ra ủy sĩ ký lại làm phong ấn, đây không phải kích phát tâm lý của người ta bóng ma sao? Cả cụ gia mỗi lần bị bóng ma tâm lý ảnh hưởng liền dễ dàng hoảng, luôn cuống về sau nàng đưa tay liền phóng đại chiêu, không quan tâm thuộc về là. Ủy sĩ ký ứng phó không được bổ sổ gủ ổ đam mạ, bành trướng cầu đạo ngọc, hắn chỉ có thể bước ra triệt thoái phía sau, nhưng đúng vào lúc này hắn đột nhiên cảm giác có một cỗ lực lượng từ phía sau hắn bỗng nhiên va vào một phát, hết thảy phát sinh tốc độ quá nhanh, y sĩ kỳ căn bản không kịp làm ra phản ứng. Hắn tốc độ phản ứng vốn là dạng này, bằng không làm sao lại bị cả cụ dạ đánh lên đâu? Phải biết hắn nhưng là mang theo tùy thân dị không gian. Y sĩ kỳ bị va vào một phát về sau, nguyên bản thẳng tắp triệt thoái phía sau phương hướng trong nháy mắt mang tới gãy sừng, thế là nửa người dưới của hắn sát qua bộ sổ gù ô đam mạ, bành trướng cầu đạo ngọc biên giới. Hắc, ngươi đoán làm gì? Y sĩ kỳ giống như có loại số mệnh, ân, nhất định mất đi nửa người dưới số mệnh. Không có ý tứ, ta thời gian đang gấp. Hàn Sỉn âm thầm xin lỗi, sau đó tiện tay vung lên, to lớn dấu một hí dậy xạ cả, hoàng tuyền bị lương phản, chống giống mở ra, tiếp lấy hắn khống chế lối ra này, như cái túi đồng dạng từ dưới đi lên nuốt vào vẫn còn phát động sơ kỳ quy mô nhỏ bổ sổ gù ô đam mạ, bành trướng cầu đạo ngọc. Chỉ có kẹt tấy mô dạ, huyết kế thu nạp, có thể đối phó kẹt tấy mô dạ, huyết kế thu nạp, tương đương Hàn Sỉn đem cái đồ chơi này chuyển tống đi. Chuyện gì xảy ra, lại tới một cái dũng sĩ sao? Hàn Sỉn đại nhân. Hàn Sỉn rốt cục hiện thân, cái này khiến Hàn Nệ Mị Dẹn A O ý nhẹ nhàng thở ra. Tại hồ cả chằm chằm vào Hàn Sỉn thời điểm, Dù chỉ ca đột nhiên có cảm giác ngẩng lên đầu nhìn lên trời. Mau nhìn trên trời, mặt trăng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trăng sáng quang mang đang bị nhanh chóng thôn phệ, cái kia bành trướng đường vòng cung để cho người ta không rét mà run. Hàn Sỉn đem bổ sổ gù ô đam mạ, bành trướng cầu đạo ngọc, tính cả bên trong cả gù dạ ném tới trên mặt trăng đi, dù sao mặt trăng là cả gù dạ quê quán. Cả gù dạ vốn không cần thiết lãng phí trả cờ dạ tiêu diệt mặt trăng, nhưng nơi này là phong ấn nàng địa phương, nàng tự nhiên là mang theo hận, thế là nàng thuận tay đem mặt trăng tiêu diệt hết. Trong nháy mắt, đám người trên đỉnh đầu chỉ còn lại có bầu trời đêm tối. Cái này đã không thể dùng cải biến địa hình để hình dung a. Đây là tiêu diệt thiên thể. Tại Hàn Sỉn trước người, không gian kẽ nứt lần nữa mở ra, Usosuki cả cụ dạ cất bước từ không gian thông đạo bên trong đi ra. Ngươi là ai, vì cái gì có thể sử dụng ta dậu một hy dậy xạ cả, hoàng tuyển bị lương phản. Dậu một hy dậy xạ cả, hoàng tuyển bị lương phản. Là một cái hảo tâm Usosuki tộc nhân trước khi chết dạy ta. Nhưng giúp đỡ sự tình, liền sẽ có hảo vận giáng lâm. Usosuki. Là Usosuki ủ dạ si kỳ sao? Cả cụ già người này một mực lo lắng quê quán Usosuki theo đuổi giết hắn, bởi vậy tại Hàn Sỉn trong miệng nghe nói trừ ỷ sĩ kỳ bên ngoài tộc nhân về sau, nàng không khỏi nhíu mày. Yên tâm đi, người kia đã chết. Thọ hết chết già, an hưởng tuổi già. Người rất không bình thường, trên thân mang theo giống như tà khí tức. Đừng nói như vậy, người bối phận so ta cao hơn. Từ gì cựu đỏ xèn nhìn nơi đó tính lên, cả cụ già xem như Hàn Sỉn mãi mãi cấp nhân vật. Cả cụ già một lần nữa hiện thân, Hàn Sỉn cùng đối phương bắt đầu trò chuyện việc nhà, cái này khiến yên lòng Hàn Nệ Mị Dẹn A O Y một lần nữa trở nên lo lắng đề phòng. Phải biết Hàn Sỉn chủ trương phục sinh cả cụ già, mục đích ở chỗ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết giới nhị dạng nguy cơ, nhưng nhìn hai người này nói chuyện trời đất bộ dáng, Hàn Nghệ Mi Rèn A O Y lo lắng hai người này nên không phải đang thương lượng như thế nào diệt thế à. Cũng may mỗi khi tình thế hướng về vực sâu trượt xuống thời điểm, tổng có chúa cứu thế lóe sáng đăng tràng. Ngay tại Hàn Xin cùng cả gù dạ nói chuyện thời điểm, một bóng người cấp tốc hướng về hai người đánh tới, tiếp lấy hắn một phân thành hai phân biệt hướng về Hàn Xin cùng cả gù dạ đá ra một cước. Hàn Xin thấy rõ người tới tóc vàng, bởi vậy hắn thật cũng không phản kích, thoạt nhìn tựa như là bị nó từ giữa không đánh trúng đồng dạng, trực tiếp rơi đập tại trên mặt đất. "Uy, muốn hủy diệt thế giới người là ngươi sao?" Làm vừa ra anh hùng đăng tràng người, chính là Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ, hắn đi chiến trường tốc độ rất nhanh. Mặc dù hắn sẽ không hỉ rẻ xỉn, phi lôi thần, nhưng hắn vận khí tốt, vừa vặn có mỹ bổ cụ dạn cóp tại phương vị này, thế là hắn lợi dụng cóp nghịch thông linh thực hiện hỏa tiễn đăng tràng tốc độ. Hàn Xin do xét Nạ Dụ Tổ một chút, tiểu tử này chính mở ra xẻn nhìn hình thức đâu. "Ngươi cảm thấy là ta sao? Ngươi đã nhầm người biết không?" "Làm sao có thể, một cái lao ra ra nói cho ta biết." "Được rồi, tới thì tới đi, trang diện náo nhiệt điểm cũng tốt." Hàn Xin không muốn cùng tiểu bối mù vô nghĩa, ngay tại Nạ Dụ Tổ còn muốn nói gì thời điểm, lấy Hàn Xin thân thể làm tâm điểm, số trong phạm vi 10 thước đột nhiên dâng lên lam diễm, loại này quy mô thuật, xẻn nhìn hình thức lại có thể thế nào ứng đối. Lam diễm chạm tới Nạ Dụ Tổ, sau đó hắn phủ một tiếng hóa thành một đoàn sương mù. "Ờ, ảnh phân thân." "Như vậy Nạ Dụ Tổ bản thể đâu?" Hắn lô mãng vọt tới cả gụ dạ bên người, sau đó liền bị một cái chạ cờ dạ tụ tập thành to lớn bàn tay nắm. Nhưng mà cả gụ dạ lần đầu tiên cũng không có thương tổn Nạ Dụ Tổ, nhìn ra được nàng sửng sốt một chút, sau đó không tự chủ được đưa tay khẽ vuốt Nạ Dụ Tổ gương mặt, trên mặt mình cũng yên lặng chảy xuống hai hàng nước mắt. Xem ra cả gụ dạ ngoài miệng không nói, nhưng cái nào là con ruột cái nào chỉ là phục sinh công cụ, trong nội tâm nàng được chia vẫn là rất rõ ràng. Nạ Dụ Tổ trên thân dựa vào lấy ạt dạ chạ cờ dạ, ạt dạ chạ cờ dạ mang theo lục đạo đặc chất, liền cái này không có ý nghĩa liên hệ rõ ràng khơi gợi lên cả gụ dạ chuyện tương tâm. Hàn Xin nhìn xem cái này xuyên qua ngàn năm trùng phùng, nhịn không được nết lên một cái khỏe miệng. "Ai, Thiên Tuế bà lão, làm bộ làm tịch thuộc về là." Sasuke vừa định đi giải cứu Nạ Dụ Tổ, sau một khắc, hắn đột nhiên mắt tối sầm lại. Dị cựu đỏ sen nhìn xâm nhập thế giới tinh thần của hắn. So với Nạ Dụ Tổ, Sasuke tình huống kỳ thật tương đối đặc thù, khi hắn xuyên qua thời không đi vào làng La Kiến lập niên đại thời điểm, trên người hắn ấn đỏ dạ trả cơ dạ biến mất. Bởi vì ngay lúc đó ấn đỏ dạ tộc chủ là Uchiha Mạ Đa Dạ, thậm chí Mạ Đa Dạ tại khí chất, tính cách thậm chí năng lực phương diện đều so Sasuke càng phù hợp ấn đỏ dạ. Bởi vậy xạ thủ kẻ biến thành lốp xe dự phòng. Nhưng khi xạ thủ kẻ trở lại vốn thời không lúc, ý đỏ dạ chạ cờ dạ lại trở về. Vốn thời không mà đa dạ đã sớm chết, lốp xe dự phòng cũng liền chuyển chính. Dù sao từ vốn thời không quan chắc lời nói, xạ thủ kẻ chỉ là biến mất trong nháy mắt mà thôi, ý đỏ dạ chạ cờ dạ thậm chí không có cơ hội hướng những người khác chuyển gì. Tìm thích hợp phụ thuộc đối tượng cũng không dễ dàng a. Dị Cựu Đỏ Sen Nhìn nhìn xem xạ thủ kẻ sau lưng hư ảnh, nhịn không được thở dài. "Lão nhân gia, ngươi là ai?" Xạ thủ kẻ tiến bộ rõ ràng, biết xưng hô một câu lão nhân gia cái này nếu là trước kia hắn. "Ha ha, vậy khẳng định là nói chuyện muốn nhiều hướng có bao nhiêu hướng. Uchiha Sasuke, ta là Uchiha Hạ Gọ Dô Mộ, cũng gọi gì Cựu Đỏ Sen Nhìn, ngươi biết không?" Dị Cựu Đỏ Sen Nhìn nói ra. Cùng Nạ Dụ Tổ không đồng dạng, Sasuke bù lại qua tương quan tri thức, thế là hắn tràn đầy kinh ngạc nói ra. "Ngươi thật sự là gì Cựu Đỏ Sen Nhìn? Bên ngoài khóc lóc om sòm chính là ngươi mẹ ruột." Sasuke FG chỉ có thể quản câu nói đầu tiên, câu thứ hai liền bắt đầu triển lộ nguyên hình. Dị Cựu Đỏ Sen Nhìn. Mẹ ruột khóc lóc om sòm, thật sự là thật có lỗi a. Chương 269, Uchisuki, phải có cốt khí. Chương 269, Uchisuki, phải có cốt khí. Mẫu thân của ta ở Sèn No mẹ gệ mì Uchisuki Kakuza, sắp thực đang tại phát tiết bị phong ấn ngàn năm lửa giận. Dị Cựu Đỏ Sen Nhìn bất đắc dĩ nói ra, mẫu thân hắn đang tại hiện trường gây án, không phải do hắn không thừa nhận. Uchiha Sasuke có chút không rõ, nếu như người trước mắt thật là Dị Cựu Đỏ Sen Nhìn lời nói, như vậy hắn tại sao muốn xuất hiện tại trước mắt mình? Ngàn năm trước kia, Uchisuki nhất tộc. Kia cái gì, có thể nói trọng điểm sao? Bên ngoài đánh thẳng cầm đâu, đánh thua liền là thế giới hủy diệt, có chút tóc vàng đã bị bắt sống, loại thời điểm này Sasuke nào có tâm tình nghe gì Cựu Đỏ Sen Nhìn kể chuyện xưa. Sasuke muốn nghe trọng điểm, gì Cựu Đỏ Sen Nhìn trong lúc nhất thời ngược lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, lớn tuổi, tư duy lo dịp năng lực có hạn, đem nói chuyện của hắn trình tự đánh gãy, hắn liền có chút không biết nên từ nơi nào ngẩng đầu lên. Bên kia ạt dạ trả cờ dạ phụ thuộc đối tượng, ngay cả gì Cựu Đỏ Sen Nhìn là ai cũng không biết, bên này ấn đỏ dạ trả cờ dạ phụ thuộc đối tượng, nói chuyện lại quá đi thẳng về thẳng. "Ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói." Hai người tính cách xác thực cùng huynh đệ kia hai người có nhất định tương tự độ. Nghĩ tới đây, Dị Cựu Đỏ Sen Nhìn kem chút lộ ra lão phụ thân tiểu dung. "Ta muốn xác nhận một sự kiện, ta có thể từ làng La sáng lập thời đại trở lại cái niên đại này, là Dị Cựu Đỏ Sen Nhìn ngươi ra tay sao?" Gặp Dị Cựu Đỏ Sen Nhìn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, xà xù kẻ trước hết ném ra ngoài chính mình vấn đề. "Đúng vậy, đem ngươi triệu hồi đến có độ khó nhất định, nếu như không phải ta trước đó quan sát qua ngươi, cảm thụ qua ngươi trả cờ dạ lời nói, ngươi là rất khó trở về." Dị Cựu Đỏ Sen Nhìn nói ra. Tại xà xù kẻ đi hướng làng La khai sáng thời đại thời điểm, trên người hắn không có ấn đỏ dạ trả cơ dạ, bởi vậy gì Cựu Đỏ Sen Nhìn làm việc đến tương đối tốn sức. "Vì sao lại chú ý ta, tại sao muốn đem ta gọi trở về?" Nói đơn giản, chính là vì phòng ngừa phát sinh dưới mắt sự tình, đã nó đã phát sinh, vì bảo hộ cái này giới nị dạ, ta cần ngươi đến ngăn cản mẫu thân của ta. Dị Cựu Đỏ Sen Nhìn sát thực một mực quan sát đến hai đứa con trai lưu tại giới nị dạ trả cơ dạ, thậm chí bọn hắn trả cơ dạ có thể ngàn năm không tiêu tan, nói không chừng gì Cựu Đỏ Sen Nhìn từ đó phát huy cái tác dụng gì. Nhi tử đánh mẹ ruột, còn muốn dạy bảo cháu trai đánh mãi mãi, đây chính là Uchisuki nhất tộc hiếu đạo truyền thừa. Ta nên làm như thế nào? Câu nói này xạ thủ kẻ vừa hỏi ra lời, ngay sau đó hắn liền phản ứng lại vì cái gì gì Cựu Đỏ Sen Nhìn sẽ ở này hiện thân ngươi có thể làm những gì? Dị Cựu Đỏ Sen Nhìn trong lòng tự nhủ, ta nhiều như vậy cái liên quan tới ủ sột sủ kỳ giáng lâm, giới nị dạ khai sáng, nhẫn tông quyết tán, nhi tử tranh chấp cố sự, ngươi liền cho ta nghẹn trở về. Trước rau không lên cảm giác không có nhà, trực tiếp thượng lục rau. Vươn tay ra, muốn để Hàn Xỉn tới nói, xa xù kệ làm rất đúng, lục đạo lao sư chỉ bất quá chỉ là cái đưa hực nở tờ cờ mà thôi, hắn cho mình thêm nhiều như vậy hí làm gì? Ngươi coi như không giải thích tiền căn hậu quả, đạt được lực lượng thiên tuyển người còn có thể không cứu thế. Không cứu thế nhân nhà cũng muốn cứu mình nha. Kết thúc cùng Dị Cựu Đỏ Sen Nhìn ngắn ngủi trò chuyện về sau, Sà Sủ Kẻ ý thức trở lại thân thể của hắn, trong thế giới hiện thực cơ hồ không có thời gian trôi qua. Ngược lại cũng không thể trách gì Cựu Đỏ Sen Nhìn nói nhiều, ngược lại đặt mình vào bên trong không gian ý thức, mặc kệ hắn nói bao nhiêu lời giảng bao nhiêu cố sự, thế giới hiện thực cũng chỉ sẽ đi qua trong nháy mắt mà thôi. Sà Sủ Kẻ đầu tiên là mở ra mắt phải, ân, không có thay đổi gì. Tiếp lấy hắn chậm rãi mở ra mắt trái, lục đạo chi lực đã đem hắn con này vĩnh hằng màn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng thúc đẩy sinh trưởng trở thành gì nệ gẳng. Sà Sủ Kẻ thử đem gì nệ gẳng tập trung tại nạ rủ tổ trên thân, sau một khắc, lệ rơi đầy mặt cả cụ dạ trước mặt đột ngột xuất hiện một khối đá. Mà nạ rủ tột thì bị trao đổi đến xạ sủ kẹ trước người. A, xạ sủ kẹ, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Không đúng, làm sao cảm giác ngươi cả người đều lớn hơn một vòng? Ân, con mắt của ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Nạ rủ tổ vấn đề hơi nhiều, nhưng không quan hệ, ngược lại xạ sủ kẹ một cái cũng không có ý định trả lời. Trước giải quyết địch nhân lại nói. Xạ sủ kẹ mặc kệ nạ rủ tổ, vọt thẳng hướng về phía cả gù dạ vị trí. Nạ rủ tổ tự nhiên không cam lòng yếu thế, hắn hành động lực siêu cường được chứ? Lần này ngũ cả cũng không cần tiếp tục cẩn giấu đi. Không nói đến nạ rủ tổ tại sao lại xuất hiện ở nơi này, ngược lại lúc này thân là hồ cả hạ nệ mì rèn aoi là nhất định phải lên trước hỗ trợ. Hồ cả đã xuất thủ, như vậy cái khác cả cũng phải đuổi theo. Tại dạng này trên chiến trường, ngũ cả cấp bậc sức chiến đấu mặc dù không được tính quyết định tác dụng, nhưng bọn hắn cũng không đến mức một chút tác dụng đều không phát huy ra được. Trên thực tế, bọn hắn sinh ra tác dụng vẫn còn lớn, cái này không liên quan tới sức chiến đấu, vấn đề ở chỗ cả gù dạ vì áp chế trong cơ thể khổng lồ trả cơ dạ, rất khó phân tâm đồng thời đối phó nhiều cái mục tiêu. Nói một cách đơn giản, cả gù dạ chính phủ không khả năng tính toán dùng tại địa phương khác, dẫn đến nàng tại ứng đối số nhiều địch nhân lúc sẽ phản ứng chậm nửa nhịp. Hàn Xin đại nhân, Hạ Nghệ Mị Rèn A Hoi một bên kiềm chế cả gù dạ, thoạt nhìn như là đang bị kiềm chế, một bên ý đồ kêu gọi tức thành chiến lực. Nhưng mà bên kia Hàn Xin đang tại ngẩng đầu nhìn qua bầu trời đêm, nhìn xem tựa hồ tại ngẩn người. Hắn hối hận, không nên đem bộ sổ gù ổ đa mạ, bành trướng cầu đạo ngọc ném tới trên mặt trăng đi. Hắn lúc này mới ý thức được mình vừa mới làm điểm chuyện không tốt. Mặt trăng ngược lại là dâu dịa, chỉ là mẫu thân, chúng ta chuyển sang nơi khác đi, những người này không quan trọng gì. Chỉ cần ngài trạng thái khôi phục lại, bọn hắn ngay cả mù rèn sủ qua mì, vô hạn nguyên độc đều khó có thể chịu đựng. Dẹt đen xem như bên ngoài đưa lại não, giấu ở cả gù dạ trong tay háo hỗ trợ nghĩ kế, nó đối chiến trận thế cục phán đoán ngược lại là không có vấn đề gì. Ở đây những người này căn bản không có khả năng đối cả gù dạ tạo thành cái uy hiếp gì, cả gù dạ thu thập bọn họ quả thực dễ như trở bàn tay. Điều kiện tiên quyết là cả gù dạ trạng thái của mình không có vấn đề. Lập tức cả gù dạ nhất nên làm liền là áp chế trong cơ thể trả cơ dạ. Tốt, nhưng hai người kia muốn mang đi. Cả gù dạ nhìn về phía xạ sủ kẻ cùng nạ dù tổ. Nàng nhìn thấy trên thân hai người nhìn thấy cũng không phải là Yến Đỏ Dạ cùng Ặc Dạ hư ảnh, mà là Hạ Gọ Dụ Mộ cùng Hạ Mù Dạ hư ảnh. Lời này để Dẹt Đen cảm thấy phi thường bị khuất, cho nên đến cùng ai mới là thân nhi tử. Cũng may cả Gụ Dạ đằng sau lại bổ sung một câu, lúc này mới ổn định lại Dẹt Đen cảm xúc. Ta nhất định phải thu về trên người bọn hắn trả cơ dạ, bọn hắn có thể đối ta tạo thành uy hiếp, không thể bỏ mặc hai người lưu tại nơi này. Tóc vàng trong cơ thể còn có một cái khác vĩ thú. A, mẹ ruột không hổ là mẹ ruột, nguyên lai là vì thu về trả cơ dạ à, cái này không kỳ quái, cái này cũng không sao. Ngay tại lúc cả gù dạ thi triển dầu một hí dậy xạ cả, hoàng tuyên bị lương phản, chuẩn bị mang theo nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ tiến về ở mẹ nọ mi nạ cả, thiên chi ngự trùng, dị không gian thời điểm, có đồ vật gì đột nhiên đối bên này kích xạ mà đến. Cái kia là một người, ngạch, chuẩn xác mà nói, là nửa người. Là Usosuki Isiki, thân tàn trí kiên Usosuki Isiki. Người bình thường bị chém ngang lưng, còn có thể giữ vững tinh thần trên mặt đất viết xuống 7 cái thẳng chữ, lại càng không cần phải nói Usosuki, nhân ra Usosuki liền là như thế hiếu thắng. Isiki thân thể. Càng nói chính xác là giải gần thân thể lúc trước bị bổ sổ gù ổ đa mạ, bành trướng cầu đạo ngọc, vướt một cái, vô cùng đơn giản cạo mất nửa người dưới, nhưng lúc này hắn ý nguyên không có ý định từ bỏ. Tốt ta, chính là bởi vì bị buộc đến tuyệt lộ, hắn mới không thể không liều mạng một lần. Y sĩ kỳ nếu như muốn vứt bỏ cũ thể xác, tìm thích hợp thân thể lâm thời phụ thuộc lời nói, cũng không tính khó, mục tiêu có rất nhiều. Ngũ cả cùng ngũ cả mang tới tinh anh nị dạ, đều là lựa chọn tốt mục tiêu. Cứ việc có thể chân chính thích ứng mà đích xác rất ít người, nhưng bây giờ là thiêu tam giản tứ thời điểm sao? Lâm thời phòng mà thôi, y sĩ kỳ lại không thường ở, làm gì như vậy bắt bẻ đâu. Nhưng mà Usosuki Isiki cũng không nghĩ như vậy, đời này của hắn, tự cho là không kém ai, tuyển chuyển sinh đối tượng thời điểm thả thiếu không đầu, Usosuki phải có cốt khí. Hắn từ mọi người tại đây bên trong ưu chúng tuyển ưu, lựa chọn Uchiha Sasuke. Sasuke vừa có được lục đạo chi lực, lấy dạng này thân thể điều kiện, Usosuki độ phù hợp, trên lý luận không có lý do gì không thể thừa nhận Isiki mà mới đúng. Isiki bàn tay sắp chạm đến Sasuke cổ, nhưng đúng vào lúc này, các cụ dạ dầu mất hỉ dậy Saka, hoàng tuyển bị lương phản, trong nháy mắt đem chúng quanh nơi này đều nuốt hết. Y sĩ kỳ có chết hay không dựng vào một ban thuận gió xe. Không gian thay phiên, ở mẹ nọ mi nạ cả, thiên tri ngự trung. Y sĩ kỳ duy trì vọt tới trước động tác, phản phất không nhìn cả gụ dạ thời không gian nhân thuật. Y sĩ kỳ lúc này không quan tâm, chỉ muốn đổi một bộ thân thể, mượn dùng thân thể mới tiếp tục cùng cả gụ dạ chiến đấu. nhưng hắn tiếp xuống nhận lấy liên tục đả kích, đổi thân thể đại khái là đổi không thành, bởi vì hắn một khi xuất thủ cũng đừng nghĩ thu tay lại. Một cái màu đen lớn chừng quả đấm viên cầu đập trúng ỷ sĩ kỳ cánh tay, trực tiếp từ khuỷu tay chỗ đem hắn cánh tay tháo xuống tới, tiếp lấy một cây màu đen đoạn đồng đập vào gót của hắn bên trên, cái này khiến tay cụt ỷ sĩ kỳ một đầu cắm xuống dưới. Sasuke dương mắt nhìn về phía Naruto, phát hiện Naruto quanh thân bị màu vàng chạ cờ dạ bao phủ, sau lưng thì nổi lơ lửng mấy cái gù gạo đạ mạ, cầu đạo ngọc. Naruto tiến nhập lục đạo hình thức. Chỉ một chút, Sasuke liền biết Naruto trên thân xảy ra chuyện gì. Con hàng này thế mà tung bay ở không trung, Sasuke túi đầu xem xét, phát hiện mình chính giẫm tại một cái màu đen trên mâm. Đều đến cái này tầng cấp chiến đấu, có người thế mà lại không bay. Người cũng nhìn thấy gì cựu đỏ sen nhìn. Cái kia sen nhìn lão gia tử, đây là ta lần thứ hai nhìn thấy hắn, thật là, có thể hỗ trợ hắn vì cái gì hiện tại mới giúp bận điệu. Sasuke có chút im lặng, nhân ra đem lực lượng cho ngươi mượn, ngươi còn chọn tới đâm. Vừa rồi ra hỏa kia là ai? Gặp Sasuke không có lên tiếng, Naruto lại hỏi. Không biết, đại khái dâu ria a. Xác thực, bị truy tới đất bên trên người dâu ria, tung bay ở trên trời mới đáng giá trọng điểm chú ý. Hai người theo bản năng ngẩng đầu, sau đó phát hiện tung bay ở chỗ càng cao hơn Sasuke cả gù dạ. Chỉ bất quá cả gù dạ không núp đích, giống như bị đồ vật gì khiếp sợ đến. Đây là địa phương nào? Naruto lại hỏi. Không biết. Cả gù dạ thoạt nhìn cũng không biết. Sasuke thế mà đoán đúng. Trên lý luận, cả gù dạ hẳn phải biết mình đặt mình vào nơi nào, nhưng mà trên thực tế nàng hoàn toàn động. Mẫu thân, ngươi thế nào? Nơi này, chẳng lẽ không phải là của ta siêu trọng lực không gian sao? Nơi này đúng là cả gù dạ siêu trọng lực không gian. Di chỉ, đã từng nơi này trọng lực cực kỳ cường đại, về sau toàn bộ dị không gian năng lượng đều hóa thành chất dinh dưỡng, tẩm bổ ra một gốc thần thụ. Lúc này cả gù dạ thậm chí chú ý không cả mì nạ gì người cùng xả sủ kẹ, nàng liên tục tiến hành không gian nhẹ chuyển, phát hiện không chỉ là siêu trọng lực không gian đã mất đi trọng lực, dung nham không gian làm lạnh cố hóa, biển axit biến thành nước hồ, sa mạc đã mất đi nhiệt độ cao, đóng băng không gian đã mất đi nhiệt độ thấp, thậm chí thủy cầu không gian ở giữa có cái lỗ lớn. Toàn bộ không gian đều từ lỗ lớn trô nứt ra. Đây là có chuyện gì? Dị không gian bên trong tiến tặc. Nàng mới rời nhà 1000 năm mà thôi, vì sao lại biến thành bộ dạng này? Mẫu thân, khả năng chỉ là thương hải tăng điện. Zetsu đen thử giải thích nói. Không. Kakuzu lắc đầu, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Vô luận như thế nào, nàng cần tỉnh táo một hồi. Nên làm cái gì? Địch nhân thật giống như chạy. Naruto cũng rất mờ mịt, hắn cảm giác mình bị vứt bỏ, thậm chí là bị địch nhân vứt bỏ. Đối phương không khỏi quá không phụ trách, lúc này không nên bộc phát một trận lễ mề đại chiến sao? Chúng ta hẳn là bị nhốt rồi. Đó là cái gì không gian, hẳn là chỉ có sử dụng thời không gian nhận thuật mới có thể có lấy xuất nhập. Sasuke phân tích nói, hắn cảm giác địch nhân tựa hồ so với trong tưởng tượng muốn thông minh, giải quyết đối thủ phương thức không chỉ có chiến đấu cái này một loại. Thôi ta, hắn suy nghĩ nhiều. Thời không gian nhận thuật. Đúng, vừa mới ngươi đem ta cứu ra. Tính chất không giống nhau lắm, dựa vào viên này con mắt, ta chỉ có thể cự ly ngắn tiến hành không gian trao đổi. Nói cách khác, chúng ta bị vây chết. Nghịch hướng thông linh đâu, có thể hay không để cho chúng ta thoát khốn? Không nói đến làm sao thông chi đối phương tiến hành thông linh vấn đề, nơi này cùng giới nhị dạ cũng không phải là tại cùng một chỗ không gian, nghịch thông linh rất khó có hiệu quả. Sasuke vừa định tán thưởng địch nhân sách lược, sau đó cả gù dạ một lần nữa hiện thân. Ngạch, có ý tứ gì? Ngươi chỉ cần chạy chẳng phải thắng sao? Tại sao muốn trở về? Mẫu thân, thật muốn vào lúc này thu về hai người này trả cờ dạ sao? Tình trạng của ngươi vốn là không ổn định, lại tiếp tục gia tăng trả cờ dạ lời nói tựa hồ chỉ có chỗ xấu. Zetsu đen thử thuyết phục mẹ ruột, càng nhiều trả cờ dạ đối với cả gù dạ tới nói hoàn toàn liền là gánh vác. Nhưng mà trả cờ dạ chi tổ đối với trả cờ dạ khát vọng là phát ra từ bản năng. Đương nhiên, cả cụ dạ cũng không phải hoàn toàn làm bừa, nàng có lý do của nàng. Không có việc gì, tại ta dị không gian bên trong, thoáng mất khống chế cũng không ngại tại đại cục. Đang lúc nói chuyện, cả cụ dạ không còn tận lực áp chế trong cơ thể trả cờ dạ, thế là thân hình của nàng ngay sau đó bắt đầu không ngừng bành trướng. Chớp mắt thời gian, nàng biến thành một cái to lớn, dị dạng con thỏ. Hắc, Sasuke, căn cứ cái kia sen mìn lao ra tự thuyết pháp, chỉ cần chúng ta lấy âm dương chi lực đồng thời chạm đến nàng, liền có thể đưa nàng phong ấn, hiện tại nàng trở nên khổng lồ như vậy. Sự tình chẳng phải là trở nên đơn giản. Nạ dù tổ mắt thấy cả gù dạ bành trướng, cảm thụ được cái kia cố khổng lồ trả cơ dạ, hắn không những không lo lắng, ngược lại cao hứng lên. Hắn có được thông minh một lần, nhưng mà nạ dù tổ thông minh bình thường đều là có vẻ như thông minh. Thật sự có đơn giản như vậy? Sasuke có chút chần chờ. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Vừa dứt lời, nạ dù tổ lập tức xông về cả gù dạ cái kia thân thể cao lớn, nhưng mà không chờ hắn đem lòng bàn tay đập vào trên người đối phương, cả người hắn bị một đầu to lớn cái đuôi vượt lên trước đánh bay. Sasuke lắc đầu, đây coi như là thử một chút liền qua đời. Vẫn là từ chiến đấu bắt đầu đi, thành thành thật thật suy yếu đối phương sức chiến đấu, đợi nàng lâm vào trạng thái hư nhược, lại nếm thử tiến hành phong ấn. Sasuke hoạt động một chút thủ đoạn, sau đó hắn bước về phía trước một bước, tựa hồ liền muốn từ gù gạo đa mạ, cầu đạo ngọc, biến hóa trên khay rơi xuống, nhưng mà sau một khắc, hắn liền bị đồ vật gì tiếp nhận. Tiếp theo, thân hình của hắn bị nắm đến chỗ càng cao hơn, hắn ánh mắt cơ hồ có thể cùng khổng lồ nguyệt thọ nhìn thẳng. Sasuke giẫm tại dưới chân, là hắn cản sở san đủ. Chương 270, hỗn loạn, thượng, chương 270, hỗn loạn, thượng. Cản sẽ sở sản nụ đại chiến nửa trạng thái mất khống chế dưới Usosuki Kakuza, hai cái quái vật khổng lồ đụng thẳng vào nhau, chỉ một thoáng dị không gian bắt đầu đất rung núi chuyển. Bên ngoài Uchiha Sasuke sở sản nổ chiếm cứ thượng phong, nhưng trên thực tế lại cũng không là chuyện như vậy, bởi vì công kích của hắn cũng không có hiệu quả. Usosuki Kakuza bất tử bất diệt, bị thương cơ hồ cũng sẽ trong nháy mắt khôi phục. Cho nên, cố lên a, mở sở sản nổ đại ca ca. đối mặt loại này hình thể to lớn địch nhân, muốn theo dị vãng xạ thủ kẻ tác phong, hắn sẽ ngay đầu tiên phóng thích cái kia có thể thiêu tận vạn vật hắc viêm, nhưng phiên bản thăng cấp về sau cái này xạ thủ kẻ, loại này ý nghĩ chỉ là tại trong đại não tồn tại một cái trước mắt, sau đó liền bị hắn ném sau. Sử dụng ạ mạ tê giả, thiên chiếu, chỉ là lãng phí đồng lực cùng trả cơ ra mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ có thể để cho địch nhân lột ra. Loại này phán đoán là chính xác. Các cụ giả chỉ cần tràn ra ngoài bộ phận trả cờ dạ hoặc là tách rời một phần thân thể là có thể đem Amaterasu thiên chiếu đỡ được, cân nhắc địch ta tổn thất, Sasuke sử dụng Amaterasu thiên chiếu, kết quả chính là giết địch 800, tự tổn 1000. Sasuke càng đánh càng sốt ruột, thứ yếu nhân tố là các cụ giả khó mà suy yếu, chủ yếu lý do thì tại. Uzumaki Naruto, người đâu? Chẳng lẽ chết? Naruto bị quất bay sau khi ra ngoài một mực không có trở lại chiến trường, lấy Naruto tính cách có thể yên tĩnh không ra thế nào hô, sau khi bị đánh lui không ham hở tiến lên, lớn nhất xác suất liền là hắn đã chết. Cả cụ giả cũng không đúng kỉnh, nàng làm sao chỉ bị động bị đánh không chủ động phản kích. Bộ đi mắng, nhất định tại làm yêu. Tốt mất linh xấu linh, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, xả sủ kẹ vừa có dự cảm không tốt, ngay sau đó loại dự cảm này liền ứng nghiệm vì hiện thực. Bộ đứng đấy bất động để người đánh, cái kia không phải là bởi vì nàng thiện tâm, mà là bởi vì nàng chuẩn bị làm dính một cái liền sẽ chết full skin đại chiêu. Nguyệt thỏ chịu tượng dị dạng lộ ra phá lệ dài nhỏ trái chân trước bên trên, đột nhiên đã nứt ra cái này đến cái khác lỗ hổng, mỗi cái lỗ hổng bên trong đều nổi lên một cái hắc cầu. Ví dụ Ama, vĩ thú ngọc, mưa đạn. Giống phát xạ đạn ria đồng dạng phát xạ bị dụ a mạ, vi thú ngọc. Sau một khắc, mật độ cao năng lượng đạn pháo cứ như vậy lấp kín xạ sủ kẻ tầm mắt, xạ sủ kẻ ngay cả sở xạ nổ cũng không kịp giải trừ, trực tiếp từ gần đằng trong phòng điều khiển nhảy ra ngoài, hắn thông qua liên tục sử dụng ở mẹ nổ tệ gì cả dạ tiến hành không gian nhẹ chuyển, đi thẳng tới cả gụ dạ phía sau, lúc này mới xem như thoát khỏi nguy cơ. Cái này một bên là an toàn, tương phản, một bên khác bị dụ a mạ, vi thú ngọc, báo hòa thức đả kích, sở xạ nổ chôn vùi tại năng lượng thủy triều bên trong. Xạ sủ kẻ cảm thấy rất tiếc nuối, ngạch, đừng hiểu lầm. Hắn không phải vì sợ sạn ôm mà tiếc nuối, hắn đây là vì nạ rủ tổ mà tiếc nuối. Tại liên tiếp bị rủ a mạ, vi thú ngọc trong bạo tạc, lần này nạ rủ tổ thực sự chết ta. Nạ rủ tổ, thật sự là đáng tiếc. Xạ xù kẹ lắc đầu, nạ rủ tổ không đáng tin cậy phù hợp hắn nhất quán nhận thức. Dị cựu đỏ sen nhìn nhờ và không phải người nha. Xạ xù kẹ cảm thấy sen nhìn thất sách, lục đạo không nên đem lực lượng một phân thành hai giao cho hai người, trực tiếp đem phong ấn chi lực giao cho hắn lời nói không chừng hiện tại cả cụ dạ đã bị phong ấn tốt. Như vậy một bên khác nạ rủ tổ đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Nạ rủ tổ bị cựu vĩ gẳng. Càng nói chính xác là trong cơ thể hắn cựu vĩ bị quấy nhiễu. Ngay tại hắn bị quất bay quẳng xuống đất thời điểm, ở trong cơ thể hắn đen kịt phong ấn không gian bên trong đang tại ngủ say, cựu vĩ tựa hồ đột nhiên chịu một vả tử. Ai quất ta? Cựu vĩ đột nhiên bừng tỉnh, nó khẽ động khỏe miệng lộ ra miệng đầy răng nanh. Cựu vĩ tỉnh lại, nạ dù tô cần trợ giúp của ngươi. Một thanh âm trực tiếp tại cựu vĩ trong đầu vang lên, cựu vĩ kém chút dọa đến nguyên nhảy dựng lên. Ai ở nơi đó? Ngươi là thế nào tiến vào phong ấn? Tiếp lấy cựu vĩ cứ thế tại nơi đó, giống như là đang tiếp thụ cái gì ý thức đồng bộ giống như. Một lát sau về sau, nó lấy lại tinh thần, cũng hiểu rõ ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là ta quất ta mình. Bất quá nghiêm chỉnh mà nói, con này cựu vị kỳ thật cũng không có chân chính lý giải là ai tại chi phối nó chỉ là cho là mình đạt được một cái khác nửa người nhắc nhở. Nhưng mà đó cũng không phải là nó nửa người, mà là chính nó. Nạ dù tổ trong cơ thể cựu vị, cho rằng là một nửa khác cựu vị đang hướng về mình cầu cứu, vậy nó một nửa khác ở đâu? Đương nhiên là tại cả gụ dạ trong cơ thể, chẳng lẽ lại là tại làng lá mở mì sợi quá sao? Hừ, không có cách, ta đây là vì cứu mình. Lúc trước xạ thủ kẻ đối nạ dù tổ tình cảnh phán đoán rất bi quan, đó cũng không phải xạ thủ kẻ sai, dù sao hắn lại không hiểu rõ nạ dù tổ lục đạo hình thức. Nạ dù tổ lấy củ gạo đa mạ, cầu đạo ngọc, hóa thành công sự che chắn hoàn toàn có thể ngăn cản bị dù a mạ, vi thú ngọc, oanh kích. Nạ dù tổ sở dĩ không có đúng lúc quay về chiến cuộc, là bởi vì trên người hắn hặc kẻ phỉn, bắt quái phong ấn, đột nhiên tự hành giải khai, cái này kém chút không cho hắn hụ chết. Nhưng mà hơi sau khi trao đổi, hắn phát hiện cửu vi cũng không có cương ép đột phá phong ấn, mà là biểu hiện ra hợp tác thái độ. Một người một kỳ xu nô nì giật một lúc sau, nạ dù tổ lúc này mới nửa tin nửa ngờ, bất quá hắn cái này nửa tin nửa ngờ vẹn vẹn một loại mặt ngoài thái độ, hắn hoài nghi cựu vĩ động cơ không thuần, nhưng mặc cho từ cựu vĩ phát huy tính năng động chủ quan. Ngạch, mặc kệ cựu vĩ động cơ thuần không thuần, ngược lại nạ dù tổ bản thân tính cách rất thuần. Hiện tại, nạ dù tổ có sen nhìn hình thức, hoàn toàn thể cựu vĩ trả cờ giả hình thức, dị tiểu đỏ sen nhìn hình thức, xem như hợp thành ba pha chi lực. Cứ việc nạ dù tổ cùng xạ sủ kệ hai người cộng lại y nguyên không cách nào tại có thể máy đo mô hình bên trên chống lại cả cụ dạ, nhưng cùng cả cụ dạ so sánh, hai người đều phải tính thân kinh bách chiến. Tỷ như ai cũng không thể trông cậy vào cả gù dạ trong chiến đấu sử dụng thể thuật. Mà liền tại NASA cố gắng chống lại cả gù dạ thời điểm, tại dị không gian một góc, một cái không gian kẽ nước đột nhiên mở ra. Hàn Xin rốt cục bỏ được đổi địa đồ đi vào chủ yếu chiến trường. Đánh cho cũng không tệ lắm, vừa mới ta mặc dù không tại, nhưng trong này có ta trợ công. Hàn Xin quan sát một cái xa xa chiến trường về sau, trong lòng nghĩ như vậy. Hắn đây cũng không phải đang cấp mình cưỡng ép cứu Van Tôn Nghiêm, trên thực tế hắn xác thực rút một chút, nếu không cả gù dạ chí ít hẳn là duy trì nhân loại hình thái mới đúng. Bởi vì không thể hoàn toàn khống chế trong cơ thể khổng lồ, lúc này cả cụ dạ cùng một đống to lớn cái kia giống như bày trên mặt đất, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng đến cỡ nào tiếp địa khí, bình dị gần gũi. Bất quá mọi thứ liền sợ so sánh, NASA không có cách nào tùy tiện tiếp cận, tiếp xúc cả cụ dạ, lại không có nghĩa là đây đối với Hàn Xỉn tới nói là khó khăn gì sự tình. Hàn Xỉn chỉ là lần nữa mở ra dậu một hí dậy xạ cả, hoàn toàn bị lưỡng phản, hắn một cái cất bước xuyên qua thời không gian, cứ như vậy tiếp cận nguyệt thỏ hình thái dưới cả gù dạ. Hàn Sỉn cũng không muốn lần nữa phong ấn cả gù dạ, vô luận là tái tạo cái mặt trăng vẫn là đem cả gù dạ phong ấn tại cái này dị không gian bên trong, cũng khó khăn đổi nàng khoảng cách giới nhị dạ quá gần, sớm muộn có một ngày sẽ lần nữa đối thế giới tạo thành uy hiếp sự thật. Bất quá mặc kệ hắn dự định làm sao đối phó cả gù dạ, đầu tiên bước đầu tiên nên bóc ra lực lượng của nàng. Nếu như cả gù dạ không có lực lượng chỉ có thể xác, phải chăng phong ấn nàng lại có khác nhau lớn bao nhiêu đâu? Hiện trạng đối cả gù dạ tới nói tương đối tàn khốc, đừng nhìn nàng một lần nữa xuống lại, một lần nữa thu hồi vi thú trả cờ dạ, nhưng trên thực tế nàng phục sinh về sau chưa hề đối với mấy cái này trả cờ dạ thực hiện 100% chi phối, đã không thể chi phối lời nói, nói cũng không thực tế có được cũng không có vấn đề quá lớn. Cả gù dạ phục sinh, phản phất chỉ là có thể tự do thở đồng dạng. A, ta làm sao vứt bỏ vũ lực bắt đầu dùng trí lực? Âm lưu gia không thể làm đi, chẳng lẽ còn có chân chính bột không có đăng tràng? Lời mặc dù nói như vậy, nhưng hẳn xin nên làm việc vẫn là đến làm việc. Hắn một tay đặt tại nguyệt thỏ trên thân, tiếp lấy bắt đầu dụng tâm kêu gọi. Cú dạ mạ, uy uy, cú dạ mạ tại khu phục vụ sao? Phiền phức đi ra một chuyến, có người tìm. Dưới tình huống bình thường làm như vậy khẳng định không có hiệu quả. Thập vị ý thức sinh động thời điểm cửu vị ý chí tất nhiên rơi vào ngủ say, nhưng mà đừng quên ban đầu hẳn xin liền đối chín cái vi thú phân biệt làm qua tay chân. Nghiêm chỉnh mà nói, trước mắt con này cả cụ dạ trên người có một bộ phận trả cờ dạ là thuộc về hẳn xin. Chín cái vĩ thú đều bị Hàn Xỉn dùng mình trả cờ dạ ném ăn qua, nhất là cựu vĩ từ trước đến nay ưa thích ăn nhiều lấy thêm nhiều chiếm. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, chín cái vĩ thú miễn cưỡng có thể tính thành là Hàn Xỉn phân thân. Trong uống ngoài thoa, hiện tại Hàn Xỉn đang kêu gọi phân thân có thể làm sao đâu? Đương nhiên là đáp lại hắn rồi. Con này cựu vĩ phân đuôi từ khi bị từ cựu vĩ tổng đuôi bên trên tách ra về sau, vẫn luôn luôn trong trạng thái mê man. Nó đầu tiên là tại Hàn Xỉn dị không gian bên trong ngủ, bị cho ăn trái cây thời điểm đang ngủ, bị lệ đồ mạ rồ ngoại đạo ma tượng phong ấn thời điểm đang ngủ, bị hợp thành vì thập vĩ thời điểm vẫn còn đang ngủ. Giấc ngủ chất lượng quả thực quá tốt rồi. Cho tới bây giờ, cựu vĩ rốt cục muốn đã tỉnh lại. Các cụ dạ trong cơ thể cựu vĩ tỉnh lại quá trình cùng nạ dụ tổ trong cơ thể cựu vĩ tỉnh lại quá trình trên cơ bản không sai biệt lắm, nếu không liền quất nó mấy cái vào miệng, nếu không liền cầm mị thực câu dẫn một cái. Cựu vĩ cảm nhận được hạn xỉn trả cơ dạ dẫn đạo, ý thức dần dần thoát khỏi thập vĩ áp chế, sau đó nó thanh tỉnh lại. Trong ngoài biến hóa là nhất trí, khi cựu vĩ tỉnh lại thời điểm nguyệt thỏ hình thái cả cụ dạ thân thể một chỗ đột nhiên giống như là hở ra một cái mỡ hạt giống như, tiếp lấy cái này mỡ hạt làm hạt tâm. Trung quanh huyết nhục tổ chức cấp tốc kết khối, một cái hồ ly hình dạng đồ vật rất nhanh liền bị vẽ ra. Từ xa nhìn lại, liền cùng nguyệt thỏ trên thân mền cái kiểm dịch hợp cách đâm giống như. Cửu vĩ lần nữa bị độc lập đi ra, nó tại nội bộ kịch liệt dây rồi lấy, nhưng mà bề ngoài cái kia thật mỏng một lớp da ra căn bản chính là khó mà đột phá phong ấn, mặc cho cửu vĩ dây rủa như thế nào cũng vô pháp xông phá lồng chim. Chạy, cửu vĩ, chạy mau, hướng nơi xa chạy. Hàn Xỉn cách cả gù dạ cái bụng đối bên trong cửu vĩ nói ra, mà cửu vĩ xác thực nghe được chỉ thị của hắn, thế là nó bắt đầu tập trung trả cơ dạ, ra sức hướng về nơi xa phóng đi. Nguyệt thỏ trên thân, lại bởi vì cựu vĩ lôi kéo nhiều xuất hiện một cái khác đầu cái đuôi. Lúc này, Hàn Xỉn đưa tay trái ra hướng trong hư không một nắm, một cây đen kịt tích trượng bị hắn nắm trong tay, tiếp lấy theo hắn cổ tay khẽ đảo, tích trượng hóa thành một thanh trường kiếm. Không đúng, cái đồ chơi này tên khoa học nên là gọi ớ mẹ nợ nụ hồ cổ, thiên triều mâu, mới đúng. Trong truyền thuyết, đây là khai thiên tích địa thần khí, đây đương nhiên là một loại cách nói khuyết đại, bất quá dùng để chặt đứt tù sủ kỳ thân thể khẳng định không có vấn đề. Đến lúc này, Hàn Xỉn rốt cục không còn che lấp, sắp tới cường hình thái hiện lộ ra. Khi lục đạo cấp trả cờ dạ quét ngang qua toàn bộ dị không gian thời điểm, nơi này mặc kệ là người sống vẫn là nửa chết nửa sống người, trong nháy mắt chú ý tới hắn. Các gù dạ tự nhiên cảm giác được nguy hiểm, nhưng lúc này đã muộn, Hàn Xỉn một kiếm vung xuống, tiếp xuống tự nhiên là thân thể tách rời. Cửu vĩ mang theo mình trả cờ dạ, xông ra thập vĩ chói buộc. Một đoàn dinh dinh cháo, không có dụng lông to lớn khối thịt, cấp tốc phiếm hồng, các loại màu đỏ da lông một lần nữa bị đầy đoàn kia khối thịt về sau, nó bắt đầu chia cách ra tứ chi, cái đuôi cùng đầu. Cửu vĩ không biết mình vì cái gì bị thập vĩ hấp thu, nhưng nó biết mình đây là bị Hàn Xỉn cứu được, lúc này gọi là một cái đã hưng phấn vừa cảm kích. Hàn Xỉn trực tiếp ngắt lời hắn hướng nơi xa một chỉ, nói ra: "Ngươi chạy trước xa một chút, đừng có lại bị bắt trở về, lần này là xuất kỳ bất ý, lần sau còn muốn đem ngươi lấy ra liền khó khăn." Các cụ già mặc dù chiến đấu trí thông minh không cao, nhưng cũng không thể xem nàng như đồ đần. Cửu vĩ chú ý tới Hàn Xỉn biến hóa, nó rất muốn hỏi một câu hắn có phải hay không trở thành lục đạo, dù sao loại này chả cỡ dạ nó nhưng quá quen thuộc, nhưng mà lúc này tình huống khẩn cấp, xác thực không phải nói chuyện phiếm thời điểm. Thế là nó rất nghe lời chạy hướng về phía nơi xa. Cửu vĩ tính cách ngoan cố, dĩ nhiên không phải ai lời nói đều nghe, nhưng chăn nuôi viên mệnh lệnh nó không cách nào chống lại, cái này đều nhanh viết đến bản năng bên trong đi tới. Tách rời cửu vĩ, đây là khó khăn nhất hoàn thành một bước, đã hoàn thành một bước này, cái kia đến tiếp sau sự tình liền tương đối đơn giản. Đã mất đi cửu vĩ trả cơ dạ, cả cụ dạ năng lượng trong cơ thể đã hạ xuống đến cực hạn trở xuống, trên lý luận lúc này nàng đã có thể khôi phục bình thường. Không phải, kết quả vừa vặn tương phản. Nếu như đều từ chín cái vĩ thú trên thân cướp bóc trả cơ dạ lời nói, cả cụ dạ mới có thể khôi phục bình thường, nhưng trực tiếp từ thập vĩ trên thân cắt đi một đầu vĩ thú sẽ chỉ làm nó trả cờ dạ triệt để mất cân bằng. Tựa như có trương quá cao cái bàn, bốn đầu chân bàn phân biệt cưa bỏ đồng dạng chiều dài, nó tài năng trở nên càng dễ sử dụng hơn dùng, nhưng trực tiếp tháo bỏ xuống một đầu chân bàn, rõ ràng sẽ chỉ làm nó đổ sụp. Cả cụ dạ bị hỗn loạn ý thức trùng kích, triệt để đã mất đi khống chế đối với thân thể, thập vĩ hoàn toàn bạo tẩu, giống ngàn năm trước đồng dạng, nàng hóa thành phá hư hết thể quái vật. Một bên khác xả sủ kẻ lập tức phản ứng lại, hắn ý thức đến nằm trong loại trạng thái này cả cụ dạ đã không thể làm đến tinh chuẩn phản kích hoặc là phòng ngự, lúc này chính là phong ấn nàng thời cơ tốt. Hắn hô lớn một tiếng, đạt được nhắc nhở nạ dụ tổ cũng đi theo phản ứng lại. Biết. Hai người riêng phần mình rỗi ra mang theo âm dương tiêu chí bàn tay, trong nháy mắt gần sát đến bạo tẩu nguyệt thỏ bên người, chỉ cần một giây đồng hồ, chỉ cần bàn tay của bọn hắn đồng thời chạm đến cái quái vật này, như vậy hủy diệt thế giới nguy cơ liền có thể được giải quyết. Nhưng mà, Sasuke sát thực chạm đến cả gụ dạ bản thể, nhưng là tình huống gì đều không có phát sinh. Sasuke có chút khó có thể tin, hắn giơ bàn tay lên, nhìn kỹ một chút về sau, lại nhẹ nhàng tại nguyệt thỏ trên thân đập mấy lần, nhìn xem cùng chuyên nghiệp sửa chữa đồ điện gia dụng giống như đập vỗ cái gì đều có thể sửa tốt. Không có phản ứng, là gì cựu đỏ sen nhìn lừa gạt ta? Không đúng. Nạ dù tổ bên kia tình huống như thế nào, sẽ không phải lại như xe bị tuột xích đi. Tốt à, Sasuke đoán đúng, nạ dù tổ xác thực như xe bị tuột xích, nhưng cái này cũng không hề là nạ dù tổ sai. Một bàn tay một mực cầm nạ dù tổ thủ đoạn, khiến cho hắn căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ta thật vất vả đem cả cụ dạ từ trong phong ấn mò đi ra, hiện tại các ngươi lại muốn đem nàng nhét về đi, cái kia không phải là nói ta chẳng làm chuyện vô ích. Ngăn trở Nasa hai người phong ấn cả cụ dạ, ngoại trừ Hàn Xin còn có thể là ai? Chương 271, hỗn loạn, dưới, chương 271, hỗn loạn, dưới. Ngươi là ai? Lấy Hàn Xin lúc này hiện lộ ra khí chất, phàm là đối diện nhị dạ đầu góc không có tâm bệnh, liền không nên hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nạ dụ tổ dù sao không phải người bình thường, hắn đâu thèm cái gì mọi việc. Hàn Xin nắm chặt nạ dụ tổ thủ đoạn, chỉ là nhẹ nhàng đẩy, cái sau liền mất đi cân bằng tung bay ra ngoài. Nhưng mà các loại nạ dụ tổ thoáng ổn định, hắn lại lập tức về lao đến, thế là hắn cứ như vậy một đầu vọt vào dầu một hì dậy Saka, hoàng tuyển bị lương phản, bên trong muốn hỏng việc. Còn tốt Hàn Xin đã sống được đủ lâu, sớm đã không thích đánh tiểu hài nhân sinh giai đoạn, cũng liền không ở chỗ nạ dụ tổ đối địch tính. Lúc này, Sasuke cũng rốt cục lượn quanh tới, đồng thời vừa vặn thấy được nạ dụ tổ hãm không được xe xông vào thời không gian thông đạo một màn. Hàn Xin, ngươi cụ thể dự định làm cái gì, có thể nói rõ một chút sao? Hàn Xin nhìn một chút Sasuke, sau đó hỏi. Sasuke, đều đến giai đoạn này, ngươi làm sao còn tại trên mặt đất chạy, người nơi này không đều biết bay sao? Sasuke, sự tình đúng là như thế chuyện gì, lý đúng là như thế cái lý, nhưng Sasuke tự tuyệt trả lời vấn đề này. Ngươi gặp qua gì cựu đỏ sen nhìn? Hàn Xin lại hỏi. Ân, hắn giao phó một phần lực lượng, vừa mới nếu như không phải ngươi ngăn cản, chúng ta đã hoàn thành đối thập vị phong ấn. Sasuke nói ra. Nói đùa, nếu như không phải ta quấy rối lời nói, các ngươi có thể đụng tới cả cựu gia. Thôi ta, Sasuke không cách nào phản bác. Ngươi vừa mới đem cựu vị kéo ra, ta có chút không minh bạch, tại ngươi ngầm đồng ý dưới, 9 cái vi thú hợp thành thập vĩ, nhưng vừa mới qua đi bao lâu, ngươi lại muốn đem 9 cái vi thú một lần nữa tách ra. Đây không phải tại nguyên chỗ xoay quanh sao? Làm sao lại, nếu như thập vĩ không xuất hiện, cả cụ dạ làm sao có thể một lần nữa như thế? Tại sao muốn để cả cụ dạ như thế? Bởi vì phong ấn kỳ thật không giải quyết được vấn đề. Sasuke, ta hỏi ngươi, cả cụ dạ trên bản chất là thập vĩ, ngươi nguyện ý trở thành phong ấn cả cụ dạ vật chứa sao? A, tất yếu sao? Sasuke vô ý thức cự tuyệt, nói đùa, trở thành gì nụ gì kỳ vốn là rất cách đứng. Nhưng vĩ thú dù sao cũng là thú, loại kia cự tuyệt cảm xúc cố gắng một chút là có thể bị khắc phục, nhưng muốn đem vật thể hình người nhét vào mình trong bụng, ngậy. Lúc trước ta ngược lại thật ra tìm được một cái tốt hơn phong ấn cả cụ gia địa phương, cái kia chính là đem nàng phong ấn đến lục đạo lao sư trong cơ thể, ngục tốt tức là ngục giam, muốn phong ấn bao lâu liền có thể phong ấn bao lâu, nhưng sau khi suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Trong này có luân lý vấn đề, vạn nhất về sau có người hỏi gì cựu đỏ sen nhìn hắn cùng cả cụ gia đến cùng là ai sinh ai, vậy hắn nên trả lời thế nào? Dị cựu đỏ sen nhìn mặc dù chết rồi, nhưng vẫn là năng lượng khổng lồ thể. Chỉ cần hắn đem giao phó nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ lực lượng thu về, vậy khẳng định có trở thành cả gù dạ lồng giam tư chất. Trời mới biết sẽ nhìn tại mất đi thân thể về sau, còn có thể duy trì như thế năng lượng khổng lồ ngàn năm lâu. Nói không chừng gì cựu đỏ sẽ nhìn năng lượng thể lượng chẳng những không có bởi vì thời gian tiêu hao, ngược lại theo thời gian tăng cường. Có đôi khi Hàn Xỉn sẽ hoài nghi, gì cựu đỏ sẽ nhìn có phải hay không mới thật sự là giới nhị dạ ký sinh trùng. Nói trở lại, có năng lượng liền có thể có ước thúc lực, nói không chừng cái này có thể vây khốn mất đi vị thú nhóm cả gù dạ. Cũng may Hàn Xỉn không phải như vậy tuân thủ giới nhị dạ truyền thống. Bởi vậy đồ đệ hố lao sư một màn cũng không trình diễn. 6. Lục đạo, lao sư. Phong ấn cả cụ dạ. Sasuke một thời gian tiếp nhận quá nhiều vượt qua sức hiểu biết tin tức, cả người đều kẹt ở chỗ này. Được rồi, ta đã bỏ đi loại này đem lão hồn nhi khi nổi cơm điện dự định. Cái kia cả cụ dạ. Nếu như nàng thật không chết được lời nói, cái kia dù sao cũng phải có người khi ngục tốt ta. Ý của ngươi là nói. Đừng có gấp, từng bước một đến, trước tiên đem vi thú phóng xuất lại nói. Hàn Xin một tay dán tại nguyệt thỏ trên thân, tiếp tục cung cấp mới tỉnh lại phục vụ. Bát vĩ tới rồi sao? Hạ Kỳ Bì đến không tới, đến chi một tiếng. Theo bị tỉnh lại, Bát Vĩ cũng bắt đầu nhúc đích, chờ nó khôi phục hình thể về sau, Hàn Xin lần nữa vung đao cắt thịt. Trang diện này nhìn xạ sủ kẻ gương mặt kia đều nhanh không kèm được, tuy nói là tách rời vi thú, nhưng trên thực tế cùng mổ heo khác nhau ở chỗ nào? Rất khó để cho người ta tin tưởng chín cái vi thú là như thế này từ thập vĩ trên thân bị chia ra. Thủ đoạn cũng quá nguyên thủy đi. Dị tiểu đỏ sen nhìn đương thời làm cái này khi còn sống, quá trình khẳng định cùng ta không đồng dạng, ta chỉ là lười nhắc lại làm cái gì âm dương độn mà thôi. Đừng để ý quá trình, ngược lại biện pháp này rất có hiệu. Dị cựu đỏ sen nhìn đem thập vi chia ra làm 9 thời điểm, không thể nghi ngờ là rất chú trọng kỹ thuật chi tiết, nhưng Hàn Xỉn không đồng dạng, ngược lại chi tiết đã sớm cửa hàng tốt, vậy hắn trực tiếp hạ đao chính là. Nếu như Hàn Xỉn là trước rút ra cựu vĩ lại rút ra nhất vĩ lời nói nguyệt thỏ nội bộ trả cờ dạ cân bằng tính nói không chừng sẽ không bị phá hư như vậy chứ để, nhưng hắn trước rút ra cựu vĩ lại quất bắt vĩ, tương đương án lấy một đầu gặm, lần này nguyệt thỏ đứng đều đứng không yên, nàng hình thể bắt đầu vỡ vụn. tựa như lưu động mỡ đồng dạng nguyệt thỏ bắt đầu trên mặt đất trải phẳng mở ra, cùng bảy bánh nướng đồng dạng, nó càng bảy càng lớn. Thế là, tại không người để ý nơi hẻo lánh, mở ra nguyệt thỏ đem người nào đó một nửa thân thể bao trùm. Usosu Kỳ Ý Sĩ Kỳ vô cùng thống khổ, nhưng mà hắn lúc này còn có thể làm được gì đây? Thân thể của hắn đã không chịu nổi, giống như cái gì đều không làm được. Nhưng đúng vào lúc này, phía trước cách đó không xa huyết nhục bắt đầu nhúc nhích. Không có cách, cỗ thân thể này bên trong quá nhiều đồ vật, hoàn toàn bất đắc dĩ, tất cả mọi người hoạt động phương thức đều có lại chỉ có nhúc nhích một loại. Dần dần, một cái nam tính nửa người trên hiện lộ ra. Là Uchiha Obito. Usosu Kỳ Cạ Cụ Dạ lâm vào ý thức hỗn loạn, Zetsu đen không rảnh quan tâm chuyện khác, thừa dịp thời điểm này, Uchiha Obito ngắn ngủi thu hồi ý thức của mình. Mặc dù khôi phục ý thức, nhưng Obito biết mình đối với tình cảnh trước mắt là bất lực, nếu như muốn thoát khỏi khốn cục, hắn chỉ có thể mượn nhờ người khác lực lượng. Không, dù là không thoát khỏi khốn cục, hắn ít nhất cũng phải tiến hành trả thù. Muốn hỏi Obito rất thù hận người lời nói, vậy cũng chỉ có điều khiển hắn Zetsu đen, cho nên hắn muốn đối Zetsu đen động thủ. Isiki phát hiện Obito, Obito cũng phát hiện Isiki. Đến, hợp hai là một, chúng ta có thể thoát khỏi khốn cục. Obito đối Isiki hô. Hắn lời này có chút hơi thừa, Usosu Kỳ Ý Sĩ Kỳ trước mắt cùng đổ mặt lộ, đừng nói trước mắt đột nhiên xuất hiện một người, liền xem như xuất hiện một đầu con lửa, hắn cũng phải thử nhìn một chút có thể hay không chuyển sinh. Thế là hai người hướng về ở giữa mở ra bắt đầu nhúc nhích. Nhúc nhích chậm cũng có chỗ tốt, cái này cho Obito đầy đủ thời gian tiến hành giai đoạn trước chuẩn bị. Đầu tiên, Obito hai mắt hiện ra mạn dễ kỳ hữu hình thái, nhưng hắn không có công phu sử dụng đôi mắt này tiến hành đảo vòng, hắn lợi dụng mình không gian năng lực cùng cảm giác lực, đang toàn lực tìm kiếm thứ nào đó. Hắn tìm là cặp kia gì nệ gặng, bọn chúng mặc dù không tại Obito nơi này, nhưng lại chôn giấu tại cỗ này to lớn vi thú thân thể một chỗ. Cảm nhận được cặp mắt kia vị trí về sau, Obito cấp tốc hòa tan hết, hắn lựa chọn lần nữa cùng vi thú hợp hai là một. Giờ này khắc này, thân thể của hắn liền là cả cụ dạ thân thể, cả cụ dạ thân thể cũng chính là thân thể của nàng, mọi người lẫn nhau là lẫn nhau. Mà đợi đến Obito thân hình lần nữa ngưng tụ lúc đi ra, trong hốc mắt mạn dệ kỳ hữu xạ dịn gặng đã biến thành một đôi gì nệ gặng. Có thể nói hắn cầm ánh mắt của mình cùng dị nệ gặng tiến hành trao đổi. Bất quá Obito bao khỏa tại một lớp da nhục chi bên trong, ý sĩ kỳ trong lúc nhất thời không có phát giác được loại biến hóa này. Ý sĩ kỳ sinh mệnh đều nhanh muốn lấy dây tính toán, hắn đâu còn có thời gian quan tâm cái khác. 5 phút đồng hồ về sau, hai người rốt cục đụng vào nhau, thực hiện một loại nào đó giao nhau kết nối. Song phương tiếp xúc với nhau thời điểm, Obito lợi dụng cả gù dạ sức khôi phục, bắt đầu sửa chữa phục hồi cố kia tổn hại thân thể, nhưng ý sĩ kỳ thì lập tức bóp lấy Obito cổ. Bất quá không quan hệ, ngược lại hai người đều không có hảo ý. Gẹ đồ dình kèn xây no rụt, thuật ngoại đạo luân hồi thiên sinh. Ý sĩ kỳ ý thức thành công tràn vào Obito trong cơ thể, có vẻ như song phương thích phối độ cực cao, ý sĩ kỳ tựa hồ thành công thực hiện tu hú chiếm tổ chim khách. Lại xuống tới, Usosu Kỳ ý sĩ kỳ mừng rỡ như điên. Nhưng sau một khắc, hắn nhìn xem đối diện mình chậm rãi mở mắt, ánh mắt kia toát ra cảm xúc mang đến hoang mang cùng xa cách, là như vậy lạ lẫm. Tiếp theo, chính hắn mặt hình, thân hình bắt đầu cấp tốc biến hóa, trong nháy mắt liền biến thành một người xa lạ. Sau đó, Usosu Kỳ ý sĩ kỳ cảm nhận được một loại nào đó mãnh liệt rút ra cảm giác, một loại không thể ngăn cản lực lượng đang đem ý thức của hắn từ cỗ thân thể này bên trong cường lôi ra đến. Vì cái gì không thể ngăn cản đâu? Bởi vì đây là đến từ tịnh thổ lực lượng. Liền xem như Usosu Kỳ cũng vô pháp ngăn cản tịnh thổ quy tắc chi lực. Obito lấy gì nệ gẳng thi triển phục sinh chi thuật, dù sao cũng phải hiến tế chút gì à? Đương nhiên, hắn dự định hiến tế sinh mệnh của mình, ngay tại lúc hắn tiến hành bản thân hiến tế thời điểm, một cái khác ý thức tràn vào trong cơ thể của hắn, chế trụ hắn ý thức tự chủ. Chỉ có thể nói rất không trùng hợp, Obito cùng tịnh thổ hợp đồng đều ký xong, nhưng mà lúc này có người đột nhiên lao ra mạo danh thay thế. Không có cách, đem ai mang đi không phải mang đi. Xui xẻo cả đời Usosu Kỳ Ý Sĩ Kỳ cuối cùng đụng đại vận. Nếu là muốn chuyển vận lời nói, hắn chỉ có thể chờ mong tiếp sau. Ý Sĩ Kỳ nhẹ nhàng đi, chính như hắn nhẹ nhàng đến, thậm chí ngay cả một câu di ngôn đều không lưu lại. Tuy nói là bởi vì trời xui đất khiến, nhưng Ý Sĩ Kỳ đi hướng tịnh thổ phương thức là một loại phi thường phù hợp Usosu Kỳ bình quân trí thông minh phương thức. Ý Sĩ Kỳ cũng cứ như vậy, hoặc là bởi vì hoảng hốt chạy bừa phụ thân ảnh phân thân mà chết, hoặc là bởi vì chủ động một đầu đâm vào tịnh thổ mà chết. Sinh một chút cũng vĩ đại, ngược lại là đã chết tương đương chi hoa đức. Về phần bị Ý Sĩ Kỳ trao đổi tới người, ngoại trừ Uchiha nhất tộc lão tổ tiên, còn có thể là ai? Không nói trước chiến lược không chiến lược vấn đề, tối thiểu trí thông minh phương diện là kiếm lời, dùng trí thông minh hết tiền đổi trí thông minh không đủ, chỉ toàn lừa 100 triệu. Uchiha Madara quay về giới Nidra. Obito đối giải gần thân thể tiến hành tái tạo, mà Uchiha Madara mượn cỗ thân thể này phục sinh, bởi vì Madara lúc này là có một đôi mắt. Đây là cái gì tình huống? Đối diện là Obito sao? Uchiha Madara đối với mình tình cảnh hoàn toàn không biết gì cả. Đối với đối diện khảm nạm tại tường thịt bên trong hình người cũng khó có thể phán đoán nó thân phận, nhưng hắn vẫn là cảm giác được mình gì nệ gặng. Hừ, trước tiên đem con mắt còn trở về a. Uchiha Madara cùng chơi mèo bắt tấm đồng dạng dùng sức tại Obito trên mặt lay mấy lần, nhưng mà dựa vào hắn chỉ lực đương nhiên không thể cho nguyệt thỏ phá phòng. Không làm sao được, hắn bắt đầu sử dụng lôi đột, giống như là cái hàn điện công đồng dạng thận trọng tiến hành cắt chém. Mở ra một đoạn vết thương về sau, Madara nhanh chóng thu về ánh mắt của mình, nhưng theo sát, vết thương kia liền lần nữa khôi phục tới. Obito, kế hoạch chấp hành thế nào? Zetsu đen ở đâu? Phàm là Uchiha Madara nâng lên Zetsu đen, cái kia đều thuộc về bạo lộ lịch sử đen, bày ra trí thông minh câu. Cho tới bây giờ, hắn y nguyên tin tưởng vững chắc Zetsu đen là ý chí của hắn mạnh vỡ. Nguyệt chi nhãn kế hoạch chấp hành tới trình độ nào? Giới Nhi ra tái tạo kế hoạch đâu? Chỉ có thể nói Uchiha Madara không hổ là Uchiha Madara, vừa mới tại giới Nhi ra phục sinh, thậm chí còn đưa thân vào nguyệt thỏ làn da nếp vốn bên trong đâu, bây giờ liền bắt đầu đàm luận chi phối giới nhị dạ hoành đồ bá nghiệp. Nguyệt chi nhãn kế hoạch chấp hành tình huống, ngược lại chấp hành đến từ đầu tới đuôi đều không cần ngươi Uchiha Mạ Đạ Dạ trình độ. Uchiha Mạ Đạ Dạ bị nguyệt thỏ thân thể cách ly lấy, bởi vậy Hàn Xin bọn hắn tạm thời còn không có biết được hắn trở về sự tình. Bất quá cũng sắp. Lúc này, Hàn Xin đang tại giống phiến thịt dê quyển đồng dạng, đem vĩ thú nhóm từng cái từ nguyệt thỏ bên trên tách ra, đợi đến nhất vĩ sủ cả củ cũng bị điểm danh về sau, cô kia cụ thể thân thể cũng đã thành trống rỗng chi vật. Không có trả cơ dạ bổ sung, theo một trận bụi mù nhảy lên, to lớn hình thể trong nháy mắt hóa thành vô hình, cả cụ dạ thân thể bởi vậy hiện ra. Lúc này nàng ngược lại là triệt để thanh tỉnh lại, cũng ý thức được mình rốt cuộc đã mất đi thứ gì, nhưng muốn hỏi nàng cùng trước đây có cái gì khác biệt lời nói, cái kia chính là cái chán ở giữa rình xạ rình gặng biến mất không thấy. Ngay tại cả cụ dạ vừa mới khôi phục như cũ trong nháy mắt, dẫu một hỉ dậy xa cả, hoàng tuyên bị lương phản, không gian thông đạo trải tại nàng đầu trở xuống, cổ trở lên vị trí, sau đó nó trong nháy mắt khép kín. Bên này, Hàn Xin mở bàn tay, theo ngay phía trên không gian thông đạo mở ra, một cái tồn tại tóc trắng dài đầu vật rơi tự do đến trong tay của hắn. Hàn Xin thuận tay đem đầu giao cho bên người xạ xù kẹ, sau đó lặng lặng quan sát đến cả cụ dạ thân thể biến hóa. Xạ xù kẹ, đây là cái gì dò sách tiểu đệ? Vẹn vẹn mấy tức qua đi, cả cụ dạ trên thân thể liền vừa dài ra một cái đầu đến, cùng này đồng thời, xạ xù kẹ trong tay đầu cũng biến mất không thấy, nó hóa thành một cỗ trả cơ dạ, quay về cả cụ dạ trên thân. Thì ra là thế, thật sự bất tử bất diệt. Coi như không có thập vĩ, trên lý luận lúc này hủ sụt sủ kỳ cả cụ dạ thực lực y nguyên phi thường cường đại, nhưng mà lượng biến gây nên chất biến, tính mạng của nàng tầng cấp đã ngã xuống. Ăn trả cơ dạ trái cây người, cùng đem trả cơ dạ trái cây nôn đi ra người, chung quy là không đồng dạng. Cái này hình thái dưới hủ sụt sủ kỳ cả cụ dạ, còn có thể phóng thích mù rèn sủ qua mì, vô hạn nguyên độc, sao? Tốt ta, cái này trò đùa cũng không tốt cười. Hàn Xin vừa định mở miệng nói cái gì, nhưng lúc này chung quanh đã hoàn toàn không có nguyệt thỏ trả cơ dạ, thế là hắn lục đạo cấp năng lực nhận biết rốt cục bắt đầu phát huy tác dụng. Hàn Xin cấp tốc đem đầu chuyển hướng một bên, các loại lơ lửng ở giữa không trung hắn thấy rõ phía dưới tình huống về sau, lập tức la lớn: "Uchiha Mạ Đạ Dạ, trả, trả, trả, tiền, tiền, tiền." Chủ nợ rên rỉ tại dị không gian bên trong quanh quẩn. Trong nhân thế chuyện thống khổ nhất là cái gì? Là người phục sinh về sau, nợ không có tiêu, chủ nợ cũng còn sống. Chủ nợ thậm chí không có một chút lão niên si ngốc dấu hiệu. Chương 272, đi ra đơn đầu à, chương 272, đi ra đơn đầu à. Uchiha Mạ Đạ Dạ biết mình kế hoạch ra phát hiện chỗ sơ suất. Kế hoạch thất bại, hắn không thể lấy lục đạo hoặc là sắp trở thành lục đạo phương thức phục sinh, đó là cái tin tức xấu. Nhưng nó xấu không triệt để, loại này thất bại xác suất lớn thuộc về đi trăm dặm người nửa 90 thức thất bại, bởi vì Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm nhận được 9 cái vi thú hiện tại cùng mình chung sống tại một cái không gian bên trong. Người trẻ tuổi làm việc không bền chắc, cũng coi như hợp tình lý, nhưng chung quy là cho Uchiha Mạ Đạ Dạ cửa hàng tốt sân khấu, thất bại không quan hệ, Mạ Đạ Dạ cảm thấy sau đó phải làm đơn giản liền là 2234, một lần nữa mà thôi. Cái này mà thôi liền rất linh tính, Uchiha Mạ Đạ Dạ bá khí không giảm năm đó. Đối mặt Hàn Xin quan sát, đứng tại trên mặt đất Mạ Đạ Dạ phảng phất mới là càng hẳn là miệt thị hết thảy người. Hàn Xin, ngươi còn chưa có chết à? Cái này chào hỏi phương thức, để Hàn Xin sửng sốt một chút. À, câu nói này làm sao nghe được quen hay? Đã nhiều năm như vậy, xem ra Uchiha Mạ Đạ Dạ đã đem nợ nần vấn đề hoàn toàn quên đi. Hàn Xin quay đầu nhìn về phía Sạ Sủ Kẻ, sau đó nói: Ta đi chiếu cố lao bằng hữu, cả cụ dạ giao cho các ngươi đối phó. Bất quá đừng làm phong ấn, lục đạo lao sư phong ấn kỹ thuật vẫn là rất tiên tiến, một khi phong ấn về sau còn muốn giải trừ vậy coi như khó khăn. Sạ Sủ Kẻ há to miệng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nói thật, cùng cả cụ dạ so sánh, hắn cũng càng muốn đi đối phó Uchiha Mạ Đạ Dạ, bởi vì hắn cùng Mạ Đạ Dạ cũng có được một phần quan hệ chặt chẽ. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn so Hàn Xin càng muốn tự tay xử lý vị này Uchiha lao tổ tiên. Nhưng không có cách, Mạ Đạ Dạ mặc dù sống lại, nhưng mệnh vẫn là chỉ có một đầu, Sạ Sủ Kẻ bên này không có quyền ưu tiên lựa chọn, chỉ có thể trước thành thành thật thật hoàn thành dị cựu đỏ xẹt nhìn bàn giao cho hắn nhiệm vụ. Ngạch, thậm chí chỉ có thể hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Ngạch, suýt nữa quên mất. Cái này trả lại cho ngươi. Hàn Xin vừa định quay người rời đi, sau đó đột nhiên nhớ tới thứ gì, tiếp lấy hắn phất phất tay, thế là chỉ thấy một cái tóc vàng từ giữa không trung rơi xuống. Nạ dù tổ đã từ thời không thông đạo bên trong vật rơi tự do thời gian thật dài, lúc này người đã có chút đầu óc choáng váng. Hàn Xin nhìn xem muốn rút lui, nhưng tại chỗ cũng không chỉ có NASA, các cụ giả sống thời gian dài như vậy, còn không có gặp phải loại này không nhìn. Nàng đối Hàn Xin duỗi ra cánh tay phải, mượn nhờ rộng lượng ống tay áo che lấp, một viên gai nhọn chậm rãi từ lòng bàn tay của nàng ngưng tụ thành hình, lại nói tiếp. Theo một tiếng sắc nhọn tiếng xé gió, một cây cốt thứ lập tức đâm về phía Hàn Xin phía sau lưng. Hàn Xin đương nhiên sẽ không bị loại này tiểu thủ đoạn mệnh trúng, hắn chỉ là một cái xoay tay lại móc, một thanh liền đem cốt thứ năm lấy. Hắn cố ý không làm phòng ngự, lựa chọn tay không đón đỡ. Không ngoài sở liệu, tại chạm đến vậy căn cốt đâm đồng thời, bàn tay của hắn bắt đầu vỡ vụn. Thật đúng là chôn vùi thuộc tính. Không hổ là kẹt cây mô dạ, huyết kế thu nạp. Cũng không thấy Hàn Xin có động tác gì, bàn tay của hắn đột nhiên nứt từ cổ tay, sau đó một cái mới bàn tay cấp tốc tái sinh. Các cú giả khó giải quyết nhất hai cái chiêu thức là mù rèn sủ qua mì, vô hạn nguyên độc, cùng bổ sổ gù ô đa mạ, bành trướng, cầu đạo ngọc, cái trước đối Hàn Xin không có ảnh hưởng gì. Cái sau liền ngay cả Hàn Xỉn cũng phải cẩn thận một chút, dù sao nó trên lý luận có thể hủy diệt hết thảy, bất quá, đã mất đi thập vĩ về sau, các cụ già đã không cách nào sử dụng mù rèn sủ qua mì, vô hạn nguyên độc, cũng vô pháp sử dụng bộ sổ gù ô đa mạ, bành trướng, cầu đạo ngọc. Sở dĩ các cụ già bây giờ còn có thể sử dụng bộ phận kẹt cấy mô dạ, huyết kế thu nạp, chiêu thức, lý luận cùng mất đi di nệ gặng nạ gạ tổ còn tinh thông các loại độn thuật tính chất là giống nhau. Về phần tổ mổ gõ rồi xì no hải cốt bụi, sát thực rất mạnh, nhưng cả gụ dạ phát xạ cái đồ chơi này phương thức công kích cùng ném mạnh sủ dị kèn khác nhau ở chỗ nào? Phương thức công kích như vậy rất khó tại loại này tầng cấp trong chiến đấu phát huy tác dụng, nên sẽ không có người có thể bị loại chiêu thức này mệnh trung a. Phải biết nơi này đã không phải là siêu trọng lực không gian, không có địa hình trói buộc hiệu quả, tổ mổ gõ rồi xì no hải cốt bụi đương nhiên cũng liền không có tỷ lệ chính xác. Tóm lại, Hàn xin thoát khỏi u sụt sụ kỳ cả gụ dạ, đem cuối cùng bột giao cho tiên đoán chi tử cùng tiên đoán chi bạn gây, sau đó hắn đi tới u chỉ hạ mạ đa dạ bên người. Mạ đa dạ, ngươi cũng lớn bao nhiêu? Đầu vì cái gì vẫn là như thế không thanh tỉnh? Cái gì diệt thế sang thế, không khỏi quá nhân cách hóa chút, đây là nhân loại bình thường nên có ý nghĩ sao? Hàn Sỉn tại Mạ Đa Dạ trước người đứng vững, đem lời nói đến đều mang điểm tận tình cảm giác. Uchiha Mạ Đa Dạ nhìn xem Hàn Sỉn trong hốc mắt gì nệ gặng, thực sự nghĩ mãi mà không rõ những năm này đến nay Hàn Sỉn trên thân đến cùng phát sinh thứ gì. Nhưng hắn rất sáng suốt không hỏi chuyện này, hắn chỉ là ngửa đầu dùng cằm điểm một cái phía trên tình huống. Người kia, hẳn là vô danh a. Ngươi còn sống tạm thời bất luận, vì cái gì hắn cũng còn sống? Không minh bạch sao? Hắn vốn chính là thời đại này người. Bởi vì một loại nào đó ngươi có thể lý giải lý do, hắn đi hướng làng lá kiến lập thời đại kia. Trình độ nhất định, hắn là cái niên đại này ngươi, bất quá bây giờ hắn cải biến, ở mức độ rất lớn, đây cũng là công lao của ngươi. Uchiha Mạ Đa Dạ xác thực không có gì dày vò cần thiết, bởi vì phục sinh sau hắn ngay cả thiên mệnh sở quy cũng không tính, thời đại này nhân vật chính sớm đã không còn là hắn. Đạo lý rất đơn giản, Yến Đỏ Dạ chuyển thế trả cờ dạ tiếp ai, ai mới thật sự là nhân vật chính. Đã bị Yến Đỏ Dạ bỏ đi mà đi, cái kia Mạ Đa Dạ liền là đồ lậu. Sasuke tại Mạ Đa Dạ sinh động niên đại, thuộc về khách lạ, Mạ Đa Dạ ở niên đại này cũng là khách lạ. Ta hiểu được, trên người hắn quả thật có một loại nào đó cùng ta tương tự khí tức. Uchiha Mạ Đa Dạ nhìn như là đang cùng Hàn Sỉn nói chuyện phiếm, kỳ thực đang tại tự hỏi làm như thế nào quét dọn chứng ngại, nhất cử bắt được 9 cái vĩ thú, tiến tới tấn thân lục đạo chi giai. Tự hỏi là một kiện đốt não sự tình, Mạ Đa Dạ cần thời gian, bởi vậy hắn vẫn phải tiếp tục nói chuyện phiếm. Cái kia bị ạ cựu gẳng tóc dài nữ nhân đâu, là ai? Nàng nha, nàng là Usosuki Kakuza, dị cựu đỏ xèn mỉn mẫu thân, thập vĩ bản thể, dép đen người sáng tạo cùng chủ nhân. Ngàn năm trước nàng bị phong ấn, hiện tại mượn nhờ 9 cái vi thú giành lấy cuộc sống mới. Lời này để Mạ Đa Dạ trong nháy mắt quay mặt lại, hắn thậm chí lộ ra một cái vừa sợ vừa giận vừa nghi ngờ không hiểu biểu lộ. Rất khó tưởng tượng, một trương mặt đơ bắp thịt trên mặt trên thực tế cư nhiên như thế phát đạt. Dẹt đen, ngươi đang nói cái gì? Nói là dẹt đen sao? Đúng vậy à, ngàn năm trước cả gụ dạ bị dị cựu đỏ xèn nhìn phong ấn, nhưng nàng lưu lại phục sinh mình chuẩn bị ở sau, cũng chính là từ mình ý chí bên trong tách ra mảnh vỡ dẹt đen. Từ ngàn năm nay, dẹt đen mục đích đúng là phục sinh mẹ của nó, nhưng bởi vì bản thân nó thiếu hụt lực lượng, bởi vậy chỉ có thể hãm hại lừa gạt trí thông minh chưa đủ nhị dạ đến đánh công công. Ờ, còn có một việc, các ngươi hữu trí hạ nhất tộc chân tàng khối kia phá phiến đá, sớm đã bị dẹt đen xuyên tạc qua. Mạ Đa Dạ, ngươi bây giờ biết mình nhân vật định vị đi. Tại hữu trí hạ Mạ Đa Dạ bản thân nhận biết bên trong, vô luận là thực lực hay là tâm trí mưu lược, hắn đều là giới nhị dạ nhất đẳng nhân vật, nhưng mà đi qua Hàn Sỉn dăm ba câu phân tích về sau, hắn phát hiện thế nhân thường thường ưa thích dùng một loại nào đó càng thông tục cách gọi đến xưng hô hắn loại người này. Dỗ kệ. Không, không có khả năng, dẹt đen là ta sáng tạo ra, nó là ta ý chí hóa thân. Đối với một cái tâm cao khí ngạo người mà nói, hắn rất khó tiếp nhận mình bị đùa bỡn trong lòng bàn tay sự thật, mà đã ra ngay cả hạt hỉ dạ mạ đều không phục, làm sao lại tiếp nhận mình lại là đồ chơi trong tay đồ chơi. Dẹt đen ngàn năm trước liền tồn tại, tuổi tác phương diện khó mà nói hắn cùng tổ tiên của ngươi đến cùng ai càng lớn, nhưng ít ra nó vừa vặn đại tổ tiên của ngươi một cái bối phận. Hàn Sỉn đột nhiên cảm thấy hữu trí hạ mạ đa dạ phục sinh cũng rất tốt, chí ít hắn có thể đem những này cố sự chi tiết một chút xíu giảng cho đối phương nghe. Không cần hỏi, nghe những sự thật này, hỗ trợ đem mạ đa dạ chân chính bản thân nhận thức bù đắp về sau, mạ đa dạ khẳng định đặc biệt cao hứng. Trước kia Mạ Đa Dạ chỉ lo tâm cao khí ngạo, mà cho tới bây giờ, hắn đã là hoàn toàn chi Mạ Đa Dạ. Uchiha Mạ Đa Dạ hai mắt nhìn chằm chằm Hàn Sỉn, đi qua nội tâm kịch liệt dãy rủa về sau, hắn lại hỏi: "Những chuyện này, ngươi là làm sao biết?" "Không đúng, ngươi là từ lúc nào biết đến?" "A, tình huống của ta tương đối đặc thù, nói như vậy, ngươi có thể làm ta tại Kỷ Kỳ Ổ thành bán cu lại thời điểm liền biết những chuyện này." Hàn Sỉn ánh mắt phi thường chân thành, hắn phảng phất tại nói giới nghi dạ rất nguy hiểm dọn, "Ngươi vẫn là mau trở lại tỉnh thổ a." "Có lẽ là trước đó." Uchiha Mạ Đa Dạ một mực đem Hàn Sỉn xem như là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, con cóc nằm sấp mu bàn chân, hắn ngoại trừ làm người buồn nôn cũng không có cái khác dùng, mà bây giờ hắn hiểu được, chắc không được có đôi khi Hàn Sỉn biết dùng tương đối trêu tức ánh mắt nhìn xem hắn đâu. Chỉ có thể nói không hổ là Hàn Sỉn, thậm chí không cần ra tay, vẹn vẹn tại giam ba câu ở giữa, liền để Uchiha Mạ Đa Dạ tâm lý năng lực chịu đựng đột phá cực hạn. Lại nói tiếp, hắn phá phòng. Uchiha Mạ Đa Dạ đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếp lấy hai tay của hắn cấp tốc kết ấn. Nị Vô Linh chi thuật gệ đồ mạ rồ, ngoại đạo ma tượng. Thế là đang cùng NASA hai người đánh khó phân thắng bại Usosuki Kakuza, sau một khắc cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở Mạ Đa Dạ trước người. Ma tượng là cái nhớ tình bạn cũ người à, nó vẫn là đáp lại Uchiha Mạ Đa Dạ triệu hoán. Vấn đề duy nhất ở chỗ, Gedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, hiện tại vẫn tại Kakuza trong cơ thể. Ngạch, ma tượng tại Kakuza trong cơ thể, mặc dù đã đi ra lấy thịt, nhưng ta còn chưa kịp phá xương đâu. Hàn Sỉn ở một bên nói ra. Đừng nhìn lúc này Kakuza đã mất đi đại bộ phận trả cơ dạ, nhưng trước mắt trên người nàng vụn vụn vật vật còn có rất nhiều thứ. Gedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, tính một cái. Dẹt đen tính một cái, Uchiha Obito tính một cái. Có thể thấy được cả cụ dạ đúng là đến đánh đoàn trên người nàng vật trang sức trang bị cũng không ít đâu. Cả cụ dạ quay đầu thấy được Uchiha Mạ Đa Dạ, thân thể bên trên rất rõ ràng có cái bị hù dọa phản ứng, nàng vô ý thức lui về sau một bước. Ngoa tạo, đó là cái thứ độ gì, làm sao trên đầu có khuôn mặt, bộ ngực bên trên còn có mặt khác khuôn mặt. Sao thế, vì kỷ niệm chết đi tình yêu sao? Nhưng cả Gù Dạ không có tiến hành cơ hội phản kích, bởi vì ở đây trong mấy người, có một nửa có thể sử dụng thời không gian nhẫn thuật. Sau một khắc, cả Gù Dạ thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, thay vào đó hiện thân chính là Uchiha Sasuke. Hắn sử dụng ở mẹ nổ tệ gì cả dạ cùng cả Gù Dạ thay đổi vị trí. Người cũng có gì nệ gặng. Càng làm cho Uchiha Mạ Đa Dạ phá phòng chính là, gì nệ gặng đột nhiên trở thành hàng thông thường. Sasuke chỉ là đem cả Gù Dạ đưa về lúc đầu chiến trường, sau một khắc, thân ảnh của hắn cũng đi theo biến mất, mà ở hắn biến mất đồng thời, Mạ Đa Dạ thân ảnh hướng về khía cạnh bỗng nhiên té ra một cái tiêu chuẩn ngã gục. Hàn Xin chớp chớp mắt, khục, đừng cho là ta không nhìn thấy, Sasuke đột nhiên đến bên này một chuyến, vì chính là đạp mạnh Uchiha Mạ Đa Dạ một cước. Không có cách, hài tử trong lòng có hận à, Sasuke rõ ràng đối đã từng hắn những bộ hạ kia không cách nào cảm thấy tiêu tan. Uchiha Mạ Đa Dạ bởi vì nỗi lòng không ổn định mà chịu một cước, nhưng hắn đứng dậy về sau cũng không có lựa chọn tiến hành phản kích, mà là thuận thế xông về dị không gian một bên khác. Hắn đây là chạy vĩ thú đi tới. Hàn Xin lập tức truy tại phía sau hắn, đồng thời còn đang không ngừng thuyết phục. Mạ Đa Dạ, lấy không được gãy đô mạ rổ, ngoại đạo ma tượng, ngươi cũng không cần thiết cam chịu à? Lấy nục thân của mình cưỡng ép dung nạp chín cái vi thú là muốn xảy ra vấn đề. Cam chịu chuyển tự bạo, quá sẽ an bài mình. Chơi thì chơi, Hàn Xin đương nhiên không có khả năng để Mạ Đa Dạ tiếp xúc vi thú. Mạ Đa Dạ ý nghĩ cùng cả Gù Dạ không như mà hợp, bên kia cả Gù Dạ cũng muốn thu về vi thú, nhưng cả hai vẫn là tồn tại bản chất khác biệt. Cả Gù Dạ có thu về vi thú cơ sở nhưng thiếu hụt hành động lực, dù sao có hai cái chướng ngại vật đang tại ngăn cản nàng. So sánh dưới, Mạ Đa Dạ hành động lực mạnh hơn, nhưng hắn thiếu hụt thu về vi thú cơ sở, không có ghế đồ mạ rổ, ngoại đạo ma tượng, làm sao đem vi thú tiến hành phong trang? Muốn trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ tổng cộng phân mấy bước, ngược lại không thể bất ghế đồ mạ rổ, ngoại đạo ma tượng, một bước này. Nếu như có thể mà nói, tại đem vi thú đoạt tới tay trước đó, Uchiha Mạ Đa Dạ cũng không muốn cùng Hàn Xỉn phát sinh xung đột, dù sao hắn không có ngốc đến không quan tâm trình độ. Nhìn xem lúc này Hàn Xỉn hình dạng, cảm thụ được một thân trên người cái kia cố khó nói lên lời trả cơ dạ, Mạ Đa Dạ ẩn ẩn phát hiện thứ gì, nhưng hắn không phải đặc biệt muốn tin tưởng. Nhưng mà không xử lý Hàn Xỉn là không thể nào cầm tới vi thú. Sau một khắc, Mạ Đa Dạ đang bay lượn quá trình bên trong, dưới chân hắn thổ nhưỡng bắt đầu hở ra, ngay sau đó hóa thành một chương bàn tay khổng lồ đối hắn đập đi qua. Mạ Đa Dạ trong nháy mắt biến hướng, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kích này. Mạ Đa Dạ năng lực thực chiến cùng kinh nghiệm thực chiến căn bản không cần hoài nghi, hắn tiểu não xa so với đầu óc của hắn đáng giá tín nhiệm hơn. Nhưng mà tránh thoát một kích này cũng không đại biểu Mạ Đa Dạ thoát khỏi Hàn Xỉn, bởi vì lúc này toàn bộ mặt đất đều đã sống lại. Mạ Đa Dạ hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra ba chữ: Âm Dương Độn. Tốt kiến thức, bất quá càng nói cụ thể, đây là gì cựu đỏ xẻn nhìn sáng tạo sinh chi thuật. Tại đứng trước lây toàn bộ hoàn cảnh là địch điều kiện tiên quyết, Uchiha Mạ Đa Dạ không thể làm gì, mặc dù hắn duy trì gì nệ gặng bộ dáng, nhưng trong nháy mắt, hắn cản sẽ sở sạn nụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cản sẽ sở sạn nụ nhảy đến giữa không trung, nó hai tay rút ra một thanh khổng lồ trả cờ dạ trường đao, tiếp lấy vung đao một chạm. Mật độ cao cao năng lượng kiếm khí, trong nháy mắt ở trên mặt đất chém ra một đạo cự đại khe rãnh. Nhưng mà sống tới đại địa cũng không vì vậy mà chết đi, vừa vặn tương phản, nó có vẻ như bị chọc giận. Đại địa như là biển động, lượng lớn bùn đất lật dâng lên, nó phô thiên cái địa mà đến. Treo ngược sóng lớn trong nháy mắt nhảy lên đến xa so với cản sở sạn đủ còn cao hơn nhiều tầng cấp. Nếu như bị cái đồ chơi này đập thực, cái kia Uchiha Mạ Đa Dạ hoàn toàn có thể đem hắn sở sạn đủ khi vách quan tài đến sử dụng. Thế là đón quần quần đại địa sóng lớn, Uchiha Mạ Đa Dạ không lùi mà tiến tới, hắn lần nữa vung vẩy ra một đao. Vừa mới hắn công kích tạo thành khe rãnh cũng không khép lại, ngược lại biến thành sóng lớn bên trong lại trời, chỉ cần lại bổ thêm một đao, vậy hắn hoàn toàn có thể chém ra một đầu thông lộ. Thế nhưng là khi cự kiếm chém về phía khe rãnh thời điểm, nó hai bên lần nữa hiện ra hai cái chịu tượng to lớn bàn tay, theo một tiếng to lớn trùng kích âm thanh. Một bức rất khoa trương tay không tiếp giao sắc chẳng cảnh như vậy trình diễn. To lớn bàn tay lòng bàn tay, đột nhiên đã tuôn ra phô thiên cái địa lam diễm. Qua trong giây lát, đại địa sóng lớn cũng hóa thành lam diễm hải dương. Cốt linh lãnh hỏa. Còn tới. Sở sản nổ qua trong giây lát bị nuốt hết ở giữa. Chương 273, phân nước mắt phân mạ đã giảm mủ, chương 273, phân nước mắt phân mạ đã giảm mủ. Quần quần đại địa sóng lớn phi tốc chuyển biến trở thành xanh thẳm biển lửa, mà sở sản nổ bị nuốt hết về sau, nhưng lại hóa thành một viên hạt giống. Sau một khắc, mang theo khủng hoảng cảm giác màu xanh biếc cùng đủ để thôn tính tiêu diệt hoang mãng sinh mệnh lực từ Lam Hải phía dưới ấp ủ, tiếp lấy như là núi lửa bộc phát đồng dạng dâng trào. Tầng tầng lớp lớp cự một hối hạ mọc ra, thậm chí qua trong dây lắt cùng lam diễm tạo thành cục diện giằng co. Uchiha Mạ Đa Dạ cũng sa đoạn, hắn thế mà bắt đầu sử dụng một độn, hơn nữa còn là xẻn dù hạt hỉ dạ mạ nhất mang tính tiêu chí một độn. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, cả rủ cải cô dìn, hoa thụ giới hàng lâm, loại chiêu thức này còn có ý nghĩa gì đâu? Tại trước mắt trên chiến trường, một chiêu này ai cũng không làm gì được. Nó từ hủy thiên diệt địa cấp đại chiêu bị hạ thấp trở thành chỉ có thể làm xanh hóa đồ bổ cụ bài tập. Tại phía trên chiến trường này, trồng cây trồng rừng chính là nhân vật phản diện, thả ra mạ cả gì mới là chính nghĩa đồng bạn. Phụ thuộc tính khắc chế quan hệ đi lên nói, lựa đương nhiên khắc mục, với lại ngưng độn xem như hạn xỉn bản gốc chính bản chiêu số, tại lấy lục đạo cấp trả cờ dạ thôi động dưới, căn bản tìm không thấy thua khả năng. Các cây tô tạ, huyết kế tuyển chọn, tại các cây gần cái, huyết kế giới hạn, phía trên chỉ có thể nói lý cấu nghi nhưng, cho nên rằng có chỉ kéo dài một lát. Ngay sau đó biển cây bắt đầu bị ngọn lửa thôn phệ, nhưng Uchiha Mạ Đa Dạ sử dụng một chiêu này vốn cũng không phải là vì đối kháng. Biển cây một bên bị thôn phệ, một bên hướng về càng xa xôi lan tràn. Hàn Xin lập tức thấy rõ Uchiha Mạ Đa Dạ dự định, đây vẫn là hướng về phía vi thú nhóm đi. để cho ta nhìn xem cái nào may mắn thằng xui xẻo còn có thể bị nho nhỏ mạ đạ dạ mà bắt lấy. Uchiha mạ đạ dạ giấu ở tại biển cây bên trong, Hàn Sỉn thì là dán tại biển cây trên không phi hành, hắn đang bay đồng thời còn tại đối vi thú nhóm gọi hàng đâu. Thông minh vĩ thú lập tức dọa đến khẽ run rẩy, sau đó bắt đầu tứ tán né ra. Bọn chúng cũng không sợ sệt có người đến bắt, chỉ là nghe Hàn Sỉn ngữ khí giống như đang nói nếu có ai bị bắt lại lời nói, vậy kế tiếp rất có thể sẽ tiếp nhận đến từ chăn nuôi viên trừng phạt. Đương nhiên, cũng có loại kia tương đối vừa, cảm giác mình toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng. Gan một, ta đến giúp đỡ. Cửu Vĩ bốn cái móng vuốt hướng trên mặt đất như vậy một trụ, nó tại chỗ sau khi đứng vững, lập tức bắt đầu tụ lực, chuẩn bị đánh tờ nờ giờ một pháo. Được rồi, ta vẫn là để phòng vạn nhất đi, tỉnh lật thuyền trong mương. Hàn Sỉn quyết định khai thác bảo thủ nhất chiến thuật, hắn một cái cất bước ngăn tại vi thu nhóm trước người, tại mở ra dầu một hì dậy sạc cả, hoàng tuyển bị lương phản, không gian thông đạo về sau, nói ra. Các ngươi trước chui bao tải đi, trong bao bố an toàn nhất, nhất không vướng bận. Hắn quyết định đem vĩ thú nhóm từ ở mẹ nọ mì nạ cả, thiên chi ngự trùng, chuyển rời đến hắn dị không gian bên trong đi, dạng này chỉ cần hắn còn sống, Uchiha mạ đạ dạ liền vĩnh viễn đều khó có khả năng đụng đến vĩ thú. Các cụ dạ lời nói, cũng không phải hoàn toàn không có trộm đồ khả năng, dù sao dầu một hì dậy sạc cả, hoàng tuyển bị lương phản, quá đỉnh cấp, mà nàng cũng có thể sử dụng một chiêu này, chỉ cần có thể tìm đúng định vị lời nói. Nhưng mà, không nói đến cả cụ dạ đang bị hai anh em dây dưa, đầu óc của nàng thật sự có linh hoạt như vậy sao? Nghe Hàn Sỉn nói như vậy, tám con vĩ thú đương nhiên chủ động chui bao tải, về phần Cửu Vĩ lời nói, Cửu Vĩ vẫn là lưu tại nơi này a. Cũng không phải Hàn Sỉn muốn mượn nhờ Cửu Vĩ sức chiến đấu, đem vĩ thú tách ra để đặt, chủ yếu là không muốn đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách, dạng này liền vạn vô nhất thất. Coi như thật phát sinh cực đoan tình huống, cái kia trộm được tám con vĩ thú người không có Cửu Vĩ, cướp được Cửu Vĩ không có cái khác tám con vĩ thú. Liên một hồi này, Cửu Vĩ đã ấp ủ tốt bị dụ a mạ, vĩ thú ngọc, sau đó đem nó cho bỗng nhiên nôn ra ngoài. Nhưng bị dụ a mạ, vĩ thú ngọc cũng không có mệnh chung mục tiêu, đầu tiên, nổ một đống cây không có ý nghĩa, tiếp theo, dẫu một hỉ dậy sạc cả, hoàng tuyển bị lương phản, không gian cửa vào ngăn tại bị dụ a mạ, vĩ thú ngọc tập kích đường đi bên trên. Cửu Vĩ, ngươi vẫn là đường áp quá gần. Hừ, chỉ là Uchiha mạ đã dạ, ta cần tránh hắn phong mang. Hiện tại ta toàn thân trên dưới tràn đầy chạ cơ dạ. Là, trên người ngươi tràn đầy chạ cơ dạ, cho nên ngươi bành trướng. Trên thực tế Cửu Vĩ chạ cơ dạ căn bản không đạt được chất biến lượng cấp, dù sao nó chỉ là Cửu Vĩ cũng không phải thập vĩ, đã như vậy, nó chạ cơ dạ nhiều một chút ít một chút, ảnh hưởng Uchiha mạ đa dạ làm nó sao? Nào về phía Cửu Vĩ biển cây bên trong, trong nháy mắt xông ra hai cái mục lòng, bọn chúng đi vào Cửu Vĩ bên người, phi thường linh hoạt tại tứ chi của nó ở giữa xuyên qua, trong nháy mắt liền đem nó trói lại. Không những như thế, khi mạ đa dạ thân hình lần nữa lộ ra lộ lúc đi ra, Cửu Vĩ thoáng nhìn mạ đa dạ vĩnh hằng mạn dệ kỳ hữu xạ gì đặng, sau đó nó liền mơ mơ màng màng bắt đầu ngây người. Cửu Vĩ thổi một trận bò, kết quả vẫn là chống cự không được Uchiha mạ đa dạ động lực. Nhưng ngay tại Cửu Vĩ sắp bị xạ dị gẳng chế thời điểm, theo anh một tiếng vang, màu đỏ thắm cổng tỏ dị ngăn ở mạ đa dạ cùng Cửu Vĩ ở giữa, Hàn Sỉn đứng tại cổng tỏ dị bên trên, cắt đứt hắn động lực, ngăn cản hắn gần đường. Mạ đa dạ, ngươi không ngại đem lúc này chiến đấu coi như chào cảm ơn biểu diễn, nếu là chào cảm ơn biểu diễn, vậy liền nên đem ngươi tất cả chiêu thức biểu diễn ra, nếu không về sau liền không có cơ hội. Hàn Sỉn nhưng thật ra là tại nói bóng nói gió nhắc nhở mạ đa dạ, để hắn tận lực thể diện một điểm, chỉ là mạ đa dạ cũng không có lý giải đến điểm này. Chào cảm ơn? Là ngươi chào cảm ơn sao? Ngươi nếu là hiểu như vậy lời nói, ngược lại cũng không thành vấn đề. Luôn cảm giác ngươi bây giờ trống rỗng, phi thường ký hiệu hóa, đây chẳng lẽ là trở thành lục đạo đại giới sao? Không đúng sao, ta nhân tính bảo trì vẫn rất tốt, cũng không có sói mòn bao nhiêu. Uchiha Mạ Đạ Dạ trầm mặc không nói, bởi vì Hàn Sỉn không có phủ nhận trở thành lục đạo câu nói này, cái này khiến Mạ Đạ Dạ vô cùng tuyệt vọng, nhưng lại đồng thời trùng hoạch hy vọng. Một lần nữa cướp đoạt vĩ thú đã không thể nào, nhưng là, bây giờ nhìn trở thành vĩ thú cũng không cần vĩ thú. Hàn Sỉn, chỉ cần cướp đoạt ngươi trả cơ dạ, kết quả là giống nhau. Mặc dù ta không biết tại ta chết đi những năm này người kết quả đã làm những gì, nhưng trả cờ dạ sẽ không nói bậy, trả cờ dạ không lừa được người. Hàn Sỉn thoáng ngạc nhiên, tiếp theo thực tình tán thưởng, thậm chí vỗ tay bảo hay. Hảo kế hoạch, thật là một cái hảo kế hoạch, Uchiha xưa nay không làm cho người thất vọng, thật sự là quá có sáng ý. Uchiha mạ đạ dạ biết ăn nói, duy trì Uchiha cao ngạo, nhưng lại đều khiến người cảm thấy người này kỳ thật đã điên rồi. Mạ đạ dạ hai tay khép lại, cấp tốc kết ấn, tiếp theo đông nhiên hấp khí, gọi ra. Hỏa độn hải dìn gạ cù no rụt, thuật hôi chân ẩn. Nhiệt độ cao đuổi núi lửa đồng dạng đuổi màn qua trong dây lát đem phiến khu vực này bao phủ, lâm vào thuật này Hàn Sỉn một tay tại mũi thở trước không ngừng vỗ, hắn tựa hồ người thấy nhàn nhạt mùi lưu hình. Làm cái gì? Đợt ít tờ lò si ẩn thí nghiệm nhỏ. Không yêu nhân thuật yêu học thuật đúng không? Hàn Sỉn nghĩ như vậy, nhưng cũng biết mạ đạ dạ phong thích dạng này phạm vi lớn nhân thuật, hẳn là vì che đậy tầm mắt của hắn. Tại bên nào đâu? Cũng chỉ có thể là bên trên. Sau một khắc, theo thanh thúy đánh lửa âm thanh, cái này một đại đoàn xương mù tựa như là bị ngòi nổ cho nổ quặng mỏ thuốc nổ đồng dạng, đột nhiên bạo tạc. Loại này hỏa độn đương nhiên không tổn thương được Hàn Sỉn, vẹn vẹn sử dụng thiên đạo lực lượng, hắn liền có thể tại trung quanh thân thể mở ra át lập trường ngay tại lúc ánh lửa lấp kín hắn tầm mắt, đầy đủ hấp dẫn hắn lực chú ý thời điểm, to lớn bóng ma từ ngay phía trên đem hắn bao phủ. A, dị không gian cũng có thể triệu hoán thiên thạch sao? Dù sao ở mẹ nọ mì nạ cả, thiên chi ngự trùng cũng đủ lớn, cùng nó nói nó là dị không gian, không bằng nói nó là tiểu thế giới. Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực không thể nghi ngờ, nhưng hiện ở trên người hắn đã không có tiên thuật trả cơ dạ, lại không có trở thành lục đạo Mạ Đạ Dạ, bởi vậy hắn có thể sử dụng thủ đoạn cũng không nhiều. Luận lực trùng kích cùng lực buộc phát kèn gài xỉn xẩy, thiên ngại chấn tinh, tuyệt đối là số 1 số 2. Nhưng thiên thể khuấy động, va chạm, cũng không có khả năng để Hàn Sỉn lật thuyền. Trong nháy mắt, thân thể của hắn bên trên đã cuốn đầy tử điện, cái này vượt qua tưởng tượng năng lượng bạo phát quy mô, không khỏi làm người liên tưởng đến người xài giản biến thân. Sau đó Hàn Xin như mũi tên phóng lên tận trời, trực tiếp nên hướng giáng xuống thiên thạch. Nhưng một màn kế tiếp cũng có chút để cho người ta không phân rõ đến cùng là ai đang đập ai, lấy trứng chọi với đá, cái nào là trứng gà, cái nào là hòn đá. Hàn Xin một quyền nện ở thiên thạch bên trên, vẫn thạch khổng lồ dưới một kích này, lập tức bạo trở thành một đoàn pháo hoa. Cái này vẫn chưa xong, tại hắn kích phá viên thứ nhất thiên thạch về sau, tốc độ không giảm vọt thẳng hướng về phía viên thứ hai, lần này hắn không còn ra quyền, mà là rút ra một thanh màu đỏ sẫm cự hình trạ cơ dạ trường đao, tiếp lấy hắn chém ngang dựng thẳng cắt, đem viên thứ hai thiên thạch chia làm bốn phần. Vô luận là thần trục vẫn là gia chủ y, những này đã từng đều là ưu số sủ kỳ kỉn sĩ kỳ chiêu thức, nhưng chúng nó từ hiện tại Hàn Xỉn thi triển đi ra, sẽ chỉ lộ ra càng thêm bạo lực. Uchiha Mạ Đạ Dạ tinh tế oanh tạc không có lấy được hiệu quả gì, trên thực tế Hàn Xỉn đã rất cho mặt mũi lựa chọn chính diện nên kích, chỉ cần hắn nguyện ý tránh lời nói, Mạ Đạ Dạ bất luận cái gì đại chiêu đều chỉ có thể không đại. Hừ, vô mưu. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn xem Hàn Xỉn xông lên bầu trời, cảm giác đối phương chủ động kéo dài khoảng cách ngược lại là giúp mình chiêu cố. Nhưng lại tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Hàn Xỉn lấy tốc độ nhanh hơn từ trên trời giáng xuống. Hắn xuyên thẳng đến cựu vĩ trước người, trong tay trả cờ dạ trường đao phảng phất đâm xuyên qua đồ vật gì. Mã Đa Dạ, Dĩ Nệ Gẳng chiêu thức không thể gạt được Dĩ Nệ Gẳng, ngươi không biết sao? Mã Đa Dạ còn thật không biết điểm này, bởi vì lúc trước hắn chưa bao giờ từng gặp phải cái khác Dĩ Nệ Gẳng, đồng thời đến vừa rồi mới thôi, Hàn Xin đều tại chứa không nhìn thấy cái đồ chơi này. Trêu chọc hắn nha, Hàn Xin dù sao cũng phải cho Mã Đa Dạ một tia hy vọng. Dĩ Bồ Hèn Gỗ Cụ, Luân Mộ Biên Ngục, là Mã Đa Dạ Dĩ Nệ Gẳng đặc biệt năng lực, cũng là lá bài tẩy của hắn cùng sát chiêu, nhưng mà đây cũng không phải là át chủ bài, mà là minh bài. Con mắt của ngươi có thể phát giác được cái bóng của ta, nhưng vì cái gì ngươi có thể kích thương cái bóng của ta? Hàn Xin cái này là đả thương Mạ Đạ Dạ cái bóng, hắn đây là tiêu diệt Mạ Đạ Dạ cái bóng, không trải qua một đoạn thời gian một lần nữa thay nén, Mạ Đạ Dạ không cách nào lại tách ra mới cái bóng. Ai biết được, có lẽ là bởi vì không gian của ta cảm giác phá lệ mạnh, cũng có lẽ là bởi vì ta sử dụng chính là gì cựu đỏ sen rút. Bất quá mặc kệ bởi vì cái gì lý do, hiện tại ta chỉ muốn hỏi, năm đánh mỗi lần bị phản sát một cái, ngươi có thể hay không chơi? Cùng Hàn Xin câu nói này không quan hệ, nhưng dị bộ bị khám phá về sau, sắc thực nghiêm trọng đã kích rủ trí Hạ Mạ Đạ Dạ lòng tin, tiếp xuống hắn còn có thể làm sao? Còn có thể dùng cái gì chiêu? Hắn sắc thực còn có một số chiêu số không có sử dụng, đặc biệt là Dị Nệ Gẳng tương đương một bộ phận năng lực, nhưng mà Dị Nệ Gẳng trùng cực năng lực cũng vô hiệu, năng lực khác có làm được cái gì? Dị Nệ Gẳng đối Dị Nệ Gẳng lẫn nhau hiểu rõ, thậm chí ánh mắt của đối phương là càng cao cấp hơn. Có lẽ chỉ có thể lựa chọn tạm thời ở nút, kế hoạch khó mà áp dụng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, nếu như cái kia cả cụ dạ cũng có thể thành công thoát đi lời nói, con đường duy nhất liền là lấy được cùng nàng liên hệ, sau đó lẫn nhau hợp tác. Đánh lại đánh không lại, lúc này Mạ Đạ Dạ lúc này làm cái phi thường lý trí phán đoán, cái kia chính là rút lui trước. Con đường phía trước không thông liền bắt đầu nghĩ lui, cái này có vẻ như không có vấn đề gì, nhưng mà Mạ Đạ Dạ lại ở đâu ra đường lui đâu. Sợ Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng đã thành không có chút giá trị Uchiha Mạ Đạ Dạ, Hàn Xin vốn là nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ không vừa mắt, hiện tại thế nào? Hắn rốt cuộc không cần làm đoàn chính mình, bởi vì hắn có thể lựa chọn không nhìn tiếp nữa. Uchiha Mạ Đạ Dạ tranh chiến, sau đó xoay người chạy, loại hành vi này với hắn mà nói không tính là cái gì, ngẫm lại xem, hắn đã từng ngắn ngủi phục tùng tại Senju Hashirama. Sau đó thì sao? Sau đó càng nghĩ càng giận, cuối cùng chạy. Mạ Đạ Dạ còn ý đồ dùng Dĩ Bộ phân thân đến mê hoặc Hàn Xỉn ánh mắt, hắn muốn tại thời khắc cuối cùng cùng phân thân đổi vị trí, thừa cơ thoát đi, nhưng mà, liền theo ai sẽ không thời không gian nhận thuật giống như. Chốc lát ở giữa, Mạ Đạ Dạ ba cái phân thân toàn diện. Mạ Đạ Dạ, chú ý đằng sau. Hàn Xỉn tiến hành thiện ý nhắc nhở. Lời còn chưa dứt, Mạ Đạ Dạ trước người mở ra một đạo không gian kẽ nứt, một cái 3-4 tầng lầu cao to lớn hắc cầu từ kẽ nứt bên trong bay ra, nó cơ hồ liền muốn chính giữa Mạ Đạ Dạ chắn. Đây là vừa mới Hàn Xỉn thu về cựu vĩ bị dụ a mạ, vĩ thú ngọc. Hiện tại nó rốt cục phát huy được tác dụng. Loại này bù mẹ giảng chiến thuật, Hàn Xin lúc trước đã sử dụng tới nhiều lần, hắn thậm chí có chút làm không biết mệt. Bị dù a mạ, vĩ thú ngọc, cái đồ chơi này, ai chịu ai biết ta, Mạ Đạ Dạ dây mở sở sàn đủ, nhưng bị dù a mạ, vĩ thú ngọc đã nổ tung. Bị dù a mạ, vĩ thú ngọc, không khoảng cách bạo tạc, coi như lấy xẻn dù hạt hỉ dạ mạ thể phách cũng khó có thể chịu đựng, nhưng Mạ Đạ Dạ dù sao không đồng dạng, hiện tại hắn đã là Mạ Đạ Dạ lại là hạt hỉ dạ mạ, hắn sở sàn nổ sát thực rất phòng ngự tuyệt đối. Nổ tung khôi giáp còn có huyết nục, nổ tung huyết nục vẫn là có không xương. Mạ Đạ Dạ bị dụ a mạ, vĩ thú ngọc nổ bay, lộ ra phi thường chật vật, nhưng mà lúc này trên người hắn còn bao trùm lấy sợ sạ nổ không xương. Đừng nói trước chật vật không chật vật, liền hỏi hắn sống không có sống sót ta. Mạ Đạ Dạ từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu, hắn ngã ở Hàn Xỉn trước người, ý thức được chiến đấu còn không có kết thúc về sau, hắn cấp tốc đứng dậy, một lần nữa bày ra lâm chiến tư thế, sau đó, hắn cúi đầu nhìn về phía mình ngực, phát hiện nơi đó bị đồ vật gì cho đâm xuyên. Miệng vết thương, thân thể của hắn đang tại vỡ vụn, không cách nào duy trì sinh vật tổ chức cơ năng, huyết nhục phảng phất biến thành đốt hết bụi. Hàn Xỉn giơ hai tay lên, đối Mạ Đạ Dạ nói ra: "Không quan hệ với ta, là nàng làm." Mạ Đạ Dạ thuận Hàn Xỉn ánh mắt nhìn sang, phát hiện đang cùng Na Sa kịch chiến cả cụ dạ. Lúc này, tại Mạ Đạ Dạ trước người, có một đạo dầu một hỉ dậy sạc cả, hoàn toàn bị lương phản, cái nước bên trong đưa ra một cái hoàn toàn bùi hóa, đụng một cái liền nát cánh tay. Cái cánh tay này trước trong lòng bàn tay, nắm nhưng thật ra là một đoạn cốt nhận. Tốt ta, đó là cả cụ dạ đối Hàn Xỉn sử dụng tới tổ mổ gọ rốt xỉ no hài cột bụi. Hắn tay cụt về sau, tạm thời đem tổ mổ gọ rốt xỉ no hài cột bụi thu vào dầu một hỉ dậy sạc cả, hoàn toàn bị lương phản. Không gian thông đạo bên trong, tựa như là vừa vận thu thập bị dụ a mạ, vi thú ngọc đồng dạng. Trong nháy mắt, mạ đạ dạ thân thể đã vỡ vụn hơn phân nửa, sơ đại năng lực khôi phục cầm kẹt cấy mô dạ, huyết kế thu nạp, không có biện pháp. Thế sự một giấc mộng dài, nhân sinh vài lần trời thú mát mẹ a, mạ đạ dạ. Nghe không hiểu. Ý tứ của ta đó là, giới nị dạ chỉ là cái trụ sở tạm thời, tinh thổ mới là ngươi vĩnh cửu nhà, mạ đạ dạ, ngươi sớm đáng chết. Chương 274, đúng vậy, chúng ta có cái hài tử. Chương 274, đúng vậy, chúng ta có cái hài tử. Uchiha mạ đạ dạ không thể đã được như nguyện trở thành lục đạo, nhưng không quan hệ, chí ít cái chết của hắn có thể tính là oanh liệt xả thân. Hóa thành cho tốt, hóa thành cho ta liền nhận người không ra. Uchiha mạ đạ dạ khác biệt nhân sinh giai đoạn tồn tại đủ loại hình thái, thẳng thắn giảng, trước mắt loại này bộ dáng là hạn xỉn thích nhất. Đúng vậy, cho dù là Uchiha mạ đạ dạ, chỉ cần biến thành phấn nát bấy bộ dáng, cũng có thể nhận người ưa thích. Nhìn xem Uchiha mạ đạ dạ theo gió phiêu tán về sau, hạn xỉn lúc này mới cất bước đi vào cựu vĩ bên người. Vừa mới cựu vĩ xác thực giống như là trói như heo bị trói lấy, tứ chi bị buộc cùng một chỗ không nói trước, liền ngay cả miệng ống đều bị một long vòng quanh phong bế. Đây là vì phòng ngừa nó thổ phao phao. Khi Uchiha mạ đạ dạ hóa thành tự nhiên phân lân về sau, trói buộc cựu vĩ một long cũng chính là đã mất đi nguyên bản sinh mệnh lực, biến thành bình thường vật liệu gỗ. Cựu vĩ nhẹ nhàng dễ dụa mở trói buộc, xem như khôi phục tự do. Vừa mới ta vẫn muốn nói cho ngươi, Uchiha mạ đạ dạ một mực tại lợi dụng hạt hỉ dạ mạ chiêu thức rút ra ta trả cơ dạ, hiện tại xem ra, thật giống như ta nói hay không đều không có ý nghĩa gì, ngược lại không ảnh hưởng chiến cuộc. Uchiha mạ đạ dạ đúng là lợi dụng cựu vĩ trả cơ dạ, nhưng chính như cựu vĩ sở ngôn, cái kia dâu dịa, ngươi cũng quá tốt bị khống chế, nhân ra chỉ là một cái trứng mắt, ngươi liền bị điều khiển. Hạn xin liền cựu vĩ tinh thần không đủ mạnh mềm dai sự tình đối với nó đưa ra phê bình. Mãn dệ kỳ u đồng lực cũng liền như thế, nhưng Uchiha mạ đạ dạ là một ngoại lệ. Cựu vĩ cưỡng ép giảo biện. Được rồi, đây là phần cứng vấn đề, không trách ngươi. Ta cho ngươi thăng cái cấp liền tốt. Nói xong, Hạn xin tay trái nắm nuốt một cái bong bóng cá đồng dạng đồ vật, đem nó đập vào cựu vĩ chân trước bên trên. Sau một khắc, cựu vĩ đồng tử bắt đầu biến hóa, mấy hơi thở, cặp mắt kia bên trên liền khắc lục thượng một vòng lại một vòng vòng tròn đồng tâm. Chỉ cần mua làn da, liền có thể gia tăng sức chiến đấu, đây là khuôn vàng thước ngọc. Hạn xin người này luôn luôn cần kiệm tiết kiệm, bởi vậy mà đa dạ con mắt hắn vẫn là thu về. Vấn đề là thu về sau, thứ này với hắn mà nói đã không có tác dụng gì, cho nên hắn liền đem nó đưa cho cựu vĩ. Đây là Uchiha mạ đa dạ con mắt. Đúng vậy, cảm giác thế nào? Ờ, bên kia còn có sống không làm xong, ngươi trước đi một bên chơi a. Đem cựu vĩ ném tại đây bên trong về sau, Hạn xin cất bước đi vào xạ sủ kẹ bên người, một bên lôi kéo hắn tránh đi cả gụ dạ công kích, vừa nói. Đến, năm cái tay. Xạ sủ kẹ lòng bàn tay tồn tại dị tiểu đỏ xẹt nhìn âm chi lực tích xúc lên ký hiệu, Hạn xin dĩ nhiên không phải vì cướp đoạt cố lực lượng này, hắn chỉ là muốn dùng nhỏ dao cạo cạo xuống điểm linh linh toái toái hàng mẫu mà thôi. Nguyên lai cố lực lượng này xẹt nhìn lão sư là như thế dùng. Hạn xin làm sơ phân tích, cũng hiểu dị tiểu đỏ xẹt nhìn lực lượng sử dụng phương thức, vậy kế tiếp việc cần phải làm liền đơn giản. Chỉ cần đem hàng mẫu bỏ vào trong ống nuôi thấy, vậy nó liền có thể thực hiện nhanh chóng mọc thêm. Xạ sủ kẹ xong về sau, tiếp xuống liền đến phiên nạ dù tổ. Kỳ thật đến cục diện đều đang nắm giữ hiện tại, Hàn Sĩ Y Nguyên phi thường cẩn thận, ngược lại đồng thời nắm chặt xạ sủ kẻ âm chi lực và nạ dù tổ dương chi lực việc, hắn là làm không được. Hắn đồng thời cùng hai người kia nắm tay, cái kia làm không tốt bị phong ấn người cũng là hắn. Bất quá so với xạ sủ kẻ phối hợp, nạ dù tổ liền tương đối khó làm, dù sao tại trong sự nhận thức của hắn Hàn Sĩ là địch không phải bạn. Cũng may Hàn Sĩ căn bản cũng không cần nạ dù tổ phối hợp, hắn chỉ là nhẹ nhàng huýt sáo, nạ dù tổ liền không nhận khống nhẹ nhàng tới, sau đó giơ tay lên cánh tay, phô bày lòng bàn tay. Nạ dù tổ. Lúc này khống chế nạ dù tổ thân thể chính là cựu vĩ. Nạ dù tổ cùng Hạn Xỉn không quen không quan hệ, cựu vĩ quen là có thể. Lần nữa lấy mẫu về sau, Hạn Xỉn xem như tập hợp đủ lực lượng mạnh vỡ. Hấp tấp ở giữa, hắn đương nhiên không có khả năng giống gì cựu đỏ xẹn nhìn như thế, có thể cực hạn thao túng âm dương chi lực, nhưng bản thân mục đích của hắn liền không phải là vì phong ấn, mà là vì ngắn ngủi trói buộc. Hắn không cần làm cái gì xác định vị trí bộc phát, chỉ cần để cả cụ dạ lâm vào vũng bùn là được rồi. Nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ tiếp tục kiềm chế cả cụ dạ, đối với hiện tại cả cụ dạ tới nói, lấy một địch hai đã là cực hạn, bởi vì nàng chỉ là không có lực lượng, đã mất đi thực chất sắc không. Cho nên ngay tại nàng trái ngăn phải đỡ, khó mà chống đỡ thời điểm, Hạn Xỉn đột nhiên từ sau lưng của hắn hiện thân, sau đó một tay đè xuống bờ vai của nàng. Bởi vậy, Uchiha Cạ Gù Dạ triệt để yên tĩnh trở lại. Hạn Xỉn dùng tay phải duy trì lấy cùng Cạ Gù Dạ tiếp xúc, đồng thời cao cao giơ tay trái lên. Hai người các ngươi, chú ý tiếp được a. Tiếp được cái gì? Ngay tại hai người ngây người thời điểm, Hạn Xỉn tay trái cũng không có động tác gì, nhưng sau một khắc, một viên màu đen quả tạ đồng dạng đồ vật liền từ Cạ Gù Dạ trong tay áo lăn xuống. Sasuke một tay đem quả tạ tiếp được, sau đó phát hiện mặt cầu bên trên là cấn lấy một trường thống khổ mặt. Zetsu đen vừa tìm tới mẹ ruột, hiện tại bọn hắn lại bị ép chia lìa. Cái này không cần tiếp, tính chiến lợi phẩm của ta. Hạn Xỉn bàn tay trái dán sát vào cả gù dạ hậu tâm, chà cờ dạ dò xét trong cơ thể nàng, sau đó giống như là câu cá đồng dạng ôm lấy một vật. Tiếp lấy theo hắn một tay kéo một cái, to lớn ghế đồ mạ rổ, ngoại đạo ma tượng, liền bị hắn từ cả gù dạ trong cơ thể tách rời ra, lại nói tiếp, hắn đem thứ này hấp thu vào trong cơ thể. Hô, cảm giác tốt hơn nhiều. Hạn Xỉn tại ăn chà cờ dạ trái cây về sau, trong cơ thể chà cờ dạ một mực ở vào tràn đầy trạng thái. Loại này căng phồng cảm giác để cho người ta cũng không dễ chịu. Dưới tình huống bình thường, cực hạn của hắn cũng liền tới đây, bởi vì hắn không thể thừa nhận càng nhiều năng lượng, nếu như lại tăng thêm trả cờ dạ lời nói, cả cụ dạ vừa mới dáng vẻ liền là kết cục của hắn. Nhưng mà, phương pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Đã hẳn xỉn thanh năng lượng đầy, cũng không còn cách nào gia tăng năng lượng, muốn gia tăng thanh năng lượng dung lượng cũng gần như không có khả năng, dù sao nhân loại là có cực hạn. Nhưng hắn hoàn toàn có thể thay cái mạch suy nghĩ, cái thứ nhất thanh năng lượng đầy, vậy hắn lại bên ngoài tiếp cái thứ hai thanh năng lượng không phải tốt. Cái thứ hai thanh năng lượng thậm chí đều là có sẵn, cái kia chính là mất đi vi thu không tổ lão mẹ nuôi gệ đồ mạ rồ, ngoại đạo ma tượng. Cầm tới gệ đồ mạ rồ, ngoại đạo ma tượng, về sau, Hàn Xin lại điều động trả cờ dạ thời điểm, trong cơ thể cái chủng loại kia cản trở cảm giác trong nháy mắt biến mất không thấy, thay vào đó thì là ăn đồ vợ tơ lụa. Tốt ta, cứ việc có chút gian lận, nhưng vậy cũng là đột phá cực hạn a. Hàn Xin tương đương thẻ cái bờ UG, tại hai cái thập vĩ vỏ bọc bên trong đút một cái thập vĩ trả cờ dạ. Khuyết trương về sau, hắn có thể tiến một bước rút ra cả gụ dạ trả cờ dạ, cái này không cần hạ thủ lưu tình, thẳng đến quất không thể quất về sau, Hàn Xin lúc này mới dừng tay. Lúc này cả gụ dạ đã hoàn toàn không có tính nguy hiểm. Tốt, hiện tại chỉ còn một bước cuối cùng. Chuẩn bị xong, lần này các ngươi thật là đến tiếp nhận. Hàn Xin chống đỡ cả gụ dạ hậu tâm tay trái, lập tức chập ngón tay lại như dao, hắn trong nháy mắt đâm xuyên qua cả gụ dạ hậu tâm, sau đó một cái chằng nghiêng, cả gụ dạ thân thể một bộ phận liền bị cắt xuống. Nàng cả người rút nhỏ nguyên một vòng, đồng thời, từ trên người nàng bóc ra huyết nục rơi xuống dưới, nó ở giữa không trung lăn vài vòng về sau, lập tức chuyển ra to rõ tiếng khóc. Nạ dù tổ tràn đầy mờ mịt đưa tay đem vật kia tiếp được, sau đó mới hậu chi hậu giác hiểu rõ ra, thứ này lại có thể là cái hài nhi. Ngạch, ta sai lầm. Ta hẳn là trước tiên đem hắn tách ra, lại rút ra cả gụ dạ trả cờ dạ. Không có cách, không có trả cờ dạ về sau, chỉ có thể phân ra như thế cái nho nhỏ hài nhi. Bất quá ta kỹ lưỡng nghĩ nghĩ, cứ việc đó là cái trời đất xui khiến kết quả, nhưng rất có thể là một chuyện tốt. Hàn Xin lúc này buông lỏng ra cả gụ dạ, sau đó cả gụ dạ hoảng hoảng du du từ giữa không trung trôi hướng mặt đất, hai chân sau khi rơi xuống đất, nàng thân hình lung lay, miễn cưỡng không có té ngã. Cả gụ dạ nhìn xem mình bàn tay, cảm giác mình triệt để đã mất đi lực lượng, nàng bây giờ cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào? Ngại, vẫn là có khác biệt, tối thiểu nàng không chết được. Hàn Xin, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sasuke dẫm lên đĩa bay đi vào Hàn Xin bên người, hắn trước đem hắc cầu giao cho Hàn Xin, sau đó chỉ vào cái kia hài nhi hỏi: "Ngươi không nhận ra? Cái kia hài nhi liền là của ngươi Uchiha lao tiền bối a?" "Ân, lao tiền bối." Liên la mặt nạ nam, Uchiha Obito. Coi ta chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi thời điểm, không phải cảm thấy ta có vấn đề, mà là ta cảm thấy ngươi có vấn đề. Nạ dù tổ chính luôn cuống tay chân, không biết làm sao, kinh sợ ôm hài nhi đâu, động tác kia nhìn xem hóa trang định chết tạc đạn giống như, bởi vậy hắn đang nghe được đó là cái Uchiha hài nhi về sau, lập tức đem hắn đưa cho Sasuke. Loại thời điểm này hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật ra tạc đạn giao cho Sasuke, chết đạo hữu không chết vần đạo. Đem hài nhi đưa cho Sasuke về sau, Nạ dù tổ đưa tay ở một bên khoa tay. Còn tại chiến đấu đâu, gia hỏa này thực sự quá ổn, có cái gì tương đối vật lý phương pháp có thể làm cho hắn đừng khóc. Thuyết pháp này liền có chút biến thái, ngươi là muốn bóp chết hắn. Hàn Xin đưa tay tại hài nhi cái chán bên trên điểm một cái, sau đó hắn liền đình chỉ thúc thiết. Sai, chiến đấu đã kết thúc, cả cụ già đã mất đi tất cả lực lượng, không có phong ấn cần thiết. Hàn Xin nói ra. Chiến đấu kết thúc, hủy diệt thế giới nguy cơ giải trừ. Sasuke nghĩ nghĩ, cảm giác có chút không chân thực, hắn lại hỏi: "Cái kia vĩ thú làm sao bây giờ?" "Vĩ thú ta sẽ dẫn đi." "Ân, ngươi coi như ta sẽ đem bọn chúng ném tới sâu trong tinh không, bọn chúng sẽ không lại nguy hại giới Nị Dạ, bởi vì chúng nó tìm không thấy về giới Nị Dạ đường." Đồng thời, Hàn Xin đưa tay điểm một cái Nạ Dụ Tổ, "Ở, con này ngoại trừ. Con này cựu vĩ về sau tu luyện thành tinh, để nó đợi tại giới Nị Dạ cũng không quan trọng, ngược lại nó sẽ không làm chuyện xấu xa gì. Cái kia Usosuki Kagu Dạ đâu?" "Kagu Dạ đi theo vĩ thú đi, vĩ thú nhóm khẳng định rất tình nguyện làm trông coi nàng tốt." Vĩ thú sợ sệt có sức mạnh cả gù dạ, cái kia không có lực lượng cả gù dạ đâu. Để nàng chuẩn bị nên đón đến từ vĩ thú phách lang a. Nơi này kỳ thật có một vấn đề, cả gù dạ năng lực phương diện tính uy hiếp bị tiêu trừ, nhưng tri thức phương diện tính uy hiếp đâu? Nàng là trí thông minh hết tiền, nhưng vĩ thú căn bản không có trí thông minh, vĩ thú khẳng định nhìn không ở nàng, làm không tốt còn sẽ đem mình trả cờ dạ góp đi vào. Nhưng vấn đề này kỳ thật lại không cấu thành vấn đề. Giới Nị Dạ lại không di động thiên thai, đây quả thật là chuyện tốt sao? Sasuke sau khi lớn lên, thoạt nhìn rất yêu thích nghĩ phân biệt. Đây chính là giới Nị Dạ chính mình sự tình. Giới Nị Dạ lại không đuôi thú tàn phá bờ bãi, trong thời gian ngắn hẳn là lợi nhiều hơn hại, ngược lại các đại nhận thôn đều đã mất đi vi thú, mọi người trên tổng thể y nguyên duy trì cân bằng. Tốt, chuyện bên này kết thúc, Uchiha Mạ Đạ Dạ ngẫu nhiên trùng sinh lại tốc độ ánh sáng qua đời, các cụ già, vi thú đều giải quyết, tiếp xuống các ngươi cũng nên rời đi nơi này. Trước đó, ta có mấy câu muốn căn dặn các ngươi. Lúc này đám người đương nhiên không cần thiết tiếp tục lưu lại ở mẹ nọ Mị Nạ Cạ, Thiên Chi Ngự Trung. Hơi sau khi suy nghĩ một chút, Hàn Xỉn nói ra. Đầu tiên, từ gì cựu đỏ xèn nhìn nơi đó mượn tới lực lượng, các ngươi không cần thiết còn cho hắn. Bằng bản sự mượn tới đồ vật, tại sao phải còn đâu? Tiếp theo, Sasuke, sau khi ra ngoài nên chạy vẫn phải chạy, tin tưởng ta, Aoi người này ra tay ngoan độc, ngươi không nhất định chơi đến qua hắn. Các ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm cái gì? Sasuke hỏi. Ta sẽ trước trông thấy gì cựu đỏ sen nhìn. Tốt, rút lui. Hàn Xin mở ra dậu một hí dậy Saka, hoàn toàn bị lương phản, hắn không cho hai người tiếp tục cơ hội nói chuyện, trực tiếp đem bọn hắn đẩy vào thời không thông đạo. Bởi vì lúc trước thập vĩ bạo động, cái thôn này đã bị phá hư không sai biệt lắm. Lúc này Ngũ Cạ cùng bọn hắn dẫn đầu tinh nhuệ Nị Dạ y nguyên ở phụ cận đây băn khoăn lấy. Nói băn khoăn cũng không chuẩn xác, bọn hắn duy trì độ cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tinh thần dị thường khẩn trương, nhưng mà chỉ có khí lực lại không sử ra được, chỉ có thể mắt lớn trừng mắt nhỏ, gấp cùng kiến bò trên chảo nóng giống như. Nghe, bọn hắn hẳn là đi hướng dị không gian chiến đấu, bất luận như thế nào, chiến đấu tóm lại sẽ có cái kết quả. Mặc kệ ai thắng ai thua, bọn hắn tóm lại là muốn rời đi dị không gian trở về giới Nị Dạ, bởi vậy chúng ta phải làm cho tốt tùy thời tiến vào chiến đấu trạng thái chuẩn bị. Rất tốt, tiếp xuống mặc kệ gặp được tình huống như thế nào, tất cả mọi người không nên kinh hoàng. Lặp lại một lần, mọi người không nên kinh hoàng, chỉ có giữ vững tỉnh táo tài năng lợi cho bất bại chi địa. Ngay tại ngũ ca nhóm vội vàng ổn định quân tâm, không ngừng phát biểu thời điểm, đen kịt kẽ nước đột nhiên mở ra. Tất cả mọi người chú ý. Tại tất cả mọi người khẩn trương cao độ nhìn soi mói, Nạ Dụ tổ chức một bước đi ra thời không thông đạo, sau khi hắn nhìn thấy từng đôi trừng, tràn ngập tơ máu, trừng đến cùng mắt cá chết đồng dạng con mắt thời điểm, hắn bị giật nảy mình. Sau đó bản năng lui về phía sau một bước. Lúc này Sạ Sủ Kẻ cũng ôm Hải Nhi hiện thân, trước mặt Nạ Dụ tổ hoảng hốt chạy bừa, vừa vặn đụng vào trong ngực của hắn. Sau đó tất cả mọi người mộng. Đã trải qua thời không lữ hành Sạ Sủ Kẻ, tuổi tác bên trên so Nạ Dụ tổ lớn hơn mấy tuổi, cao hơn Nạ Dụ tổ đại nửa cái đầu, thân thể cũng rất rộng rãi, cho nên Nạ Dụ tổ như thế khẽ nghiêng, lập tức lộ ra phi thường ý như là chim non nép vào người. Hắn ý như là chim non nép vào người còn chưa tính, nhưng Sạ Sủ Kẻ trong khuỷu tay còn ôm một đứa bé đâu. Ngũ cả, các vị nị dạ. Không không không, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thường thấy cảnh tượng hoành tráng đám người, trong nháy mắt lang loạn cả lên. Đã nói xong không nên kinh hoàng đâu. Là, tất cả mọi người không phải truyền thống trên ý nghĩa kinh hoàng, Nạ Dụ tổ cùng Sạ Sủ Kẻ khác loại ra sân phương thức, cho tất cả mọi người tâm lý phương diện bên trên cực kỳ sợ hãi sợ. Lại nhìn hai người này bận thịu, toàn thân dáng vẻ mệt mỏi, cái gì gặp rủi ro vợ chồng. Đến cùng vẫn phải là hộ cả phản ứng nhanh nhất, nàng hít sâu một hơi, sau đó hỏi: "Nạ Dụ tổ, các ngươi tại dị thời không ngây người bao nhiêu năm? Bên trong là không phải thế giới tận thế. Các ngươi vì nhân loại kéo dài làm ra bao lớn hy sinh?" Chương 275, lửa, ý chí phun, chương 275, lửa, ý chí phun. Sạ Sủ Kẻ phản ứng vẫn là rất nhanh, tại dị không gian bên trong, hắn làm là cứu vớt giới Nị Dạ việc, mà ở trở về giới Nị Dạ về sau, thân phận của hắn thì khôi phục trở thành phạm nhẫn, tội phạm truy nã. Đầu của hắn lao đáng giá tiền. Về phần trong ngực Hải Nhi, nói thật hắn đã không có dưỡng dục ý thức, cũng không có dưỡng dục nghĩa vụ, nhưng mà một khi đem hắn giao cho làng lá lời nói, con hàng này chẳng phải là từ trong tã lót liền gánh vác lấy giới Nị Dạ chủ nghĩa khủng bố phần tử phạm tội tội danh. Nói thật, Sạ Sủ Kẻ không có cách nào xác định cái này Hải Nhi có hay không ký ức cùng đến cùng có bao nhiêu ký ức, bởi vậy hắn chỉ có thể đem nó xem như Hải Nhi. Luận sự, cái này thời không ngụ chỉ hạ ố bị tổ chủ quan bên trên kỳ thật không làm cái gì, bởi vì tư tưởng của hắn từ vừa mới bắt đầu liền bị dẹt đen xâm lấn, ý chí của hắn một mực ở vào bị bóp méo trạng thái. Xem như để tuyến con rối, trên tay hắn xác thực dính vào không ít máu, nhưng hắn nhiều nhất chỉ là tòng phạm mà thôi. Sạ Sủ Kẻ nghĩ nghĩ, đã như vậy lời nói, vậy liền chuẩn đi a. Thế là hắn không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Mọi người ở đây nhìn xem hắn nhanh như chớp chạy xa, ngược lại là không có hướng chạy án phương diện nghĩ, lúc này phần lớn người cho là hắn là lâm trận bỏ chạy. Hắn tại dị không gian bên trong bị ủ sủ kỳ quái vật đánh sợ, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn đào vong. Chú ý một chút, khẳng định có những vật khác muốn đi ra. Coi như thập vi đứng đấy bất động, nó trả cờ dạ cũng đủ để đốt bị thương chúng ta, cho nên mọi người giữ vững tinh thần đến. Gặp tất cả mọi người là cái dạng này, Nạ Dụ tôi lúc này mới phản ứng lại. Kia cái gì, thập vi đã được giải quyết. Chúng ta không có ở dị không gian đợi bao lâu, phải nói các ngươi đợi bao lâu, chúng ta liền chờ đợi bao lâu. Dị không gian trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua là nhất trí, nào có những người này náo bổ cái gì cấm kỵ nội dung có chuyện. Thập vĩ được giải quyết. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nguy cơ giải trừ, chỉ đơn giản như vậy. Ta thậm chí không có xuất mồ hôi đâu. Ngoại trừ mồ hôi lạnh bên ngoài. Đám người mồm năm miệng 10 cái vã, bọn hắn mặc dù không quá tin tưởng Nạ Dụ tổ thuyết pháp, nhưng trong nội tâm đã không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Nạ Dụ tổ miệng tương đối đần, nhưng vẫn là miễn cưỡng bàn giao đầu đuôi sự tình. Nếu như thập vĩ uy hiếp đã không tồn tại lời nói, vậy kế tiếp đám người trong nháy mắt liền tóm lấy trọng điểm. Nói cách khác, hiện tại giới Nị Dạ tất cả vi thú đều bị làng lá rộ nhìn hạn xin nắm giữ lấy. Đúng vậy, dựa theo người kia thuyết pháp, về sau giới Nị Dạ liền không còn có vi thú. Hạ Nghệ Mị rèn a o y như mày, Nạ Dụ tổ sao có thể đem lời nói này xuất khẩu đâu, nhưng lúc này còn muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Cái khác cả nhau nhau nhìn về phía Hồ Ca. Hồ Ca đại nhân, các ngươi làng lá nhất định phải đem chúng ta vi thú còn trở về, vật quy nguyên chủ, cái này không khó lý giải a. Đúng, vi thú thuộc về là từ các ngươi sơ đại Hồ Ca quyết định, làng lá đương nhiên không thể phá hư quý củ. Hạ Nghệ Mị rèn a o y như mày, đây thật là người hiền bị bắt nạt. Vừa mới các ngươi làm sao không hỏi cái kia trả cờ dạ chi tổ muốn vi thú đâu? Nhìn ta dễ khi dễ đúng không? Thật không nghĩ tới, sinh thời Hạ Nghệ Mị rèn a o y trên thân thế mà có thể mang lên người thiện dễ khi dễ dạng này nhãn hiệu. Ronin Hansin là sơ đại thời kỳ sinh động nhân vật anh hùng, chư vị cảm thấy ta có năng lực mệnh lệnh hắn sao? Người khác không tin tưởng Nạ Dụ tổ thuyết pháp, Hạ Nghệ Mị rèn a o y khẳng định không có hoài nghi lý do. Lúc này nàng đã triệt để an tâm, diệt thế thai hương đã bị ngăn cản, còn lại đơn giản liền là cùng cái khác nhận thôn đấu mà thôi. Nhận thôn lẫn nhau bóp, đây không phải tiến vào nàng am hiểu lĩnh vực sao? Nạ Dụ tổ, chư vị, nơi này đã không có chuyện của chúng ta, nghe ta mệnh lệnh, rút lui. Chấm đã, các ngươi không cho phép đi. Không cho phép đi. Đóng cửa, thả Nạ Dụ tổ. Hạ Nghệ Mị rèn a o ý thức được lúc này Nạ Dụ tổ không phải bình thường, để Nạ Dụ tổ xung phong, nơi này không ai có thể cản bọn họ lại. Nạ Dụ tổ cũng là bất đắc dĩ, vừa mới hắn đang cùng cái gì chiến đấu, hiện tại là đang cùng cái gì chiến đấu. Hạ Nghệ Mị rèn a o ý là Nạ Dụ tổ quá sữa cấp bậc tiền bối, mệnh lệnh của nàng khẳng định là muốn phục tùng. Mặc dù hắn không dám trực tiếp mở miệng gọi quá sữa. Hồ Ca đại nhân, ta một người tới đi, dạng này tương đối tốt nắm chắc có chừng có mực. Ta đem bọn hắn tất cả đều đánh cho bất tỉnh chính là. Giới Nị Dạ nguy cơ vừa mới giải trừ, Nạ Dụ tổ không muốn lấy sự kiện đẫm máu kết thúc công việc. Bên này loạn cả một đoàn, bên kia Uchiha Sasuke đương nhiên có thể thành công rút lui. Lúc này vẫn có một bộ phận Akatsuki thành viên còn sống, dù sao thập vĩ bị hợp thành về sau căn bản không ai phản ứng bọn hắn, bất quá xét thấy những người này nhất định trở thành ngũ đại nhận thôn tội phạm truy nã, Sasuke cảm thấy mình không cần thiết tìm bọn hắn gây chuyện. Hắn rời đi vũ quốc hướng bắc, đi vào lang quốc cảnh nội một mảnh sơn lâm về sau, thổi lên một loại nào đó coi huyết, rất nhanh, hắn liền đạt được đáp lại. Thế là, Sasuke thành công hội hợp trước đây ứng tiểu đội thành viên. Sasuke, Akatsuki sự tình đều giải quyết. Giải quyết. Vậy chúng ta mục tiêu tiếp theo là cái gì, làng lá hoặc là Uchiha? Đều không phải là, quá nhỏ hẹp. Chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút đi, tâm mệt mỏi. A, đứa bé này là. Nhặt được, các ngươi ai hiểu thuốc kỹ thuật, có thể làm cho hắn giải nhanh lên sao? Sasuke rất khó xử, hắn tình nguyện cùng Uchiha Mã Đa Dạ đại chiến nguyên một tháng, cũng không muốn chiếu cố Hải Nhi. Cùng tiểu đội thành viên hội hợp, đại khái qua một tuần thời gian về sau, Sasuke cố ý tại Lang quốc chọn lấy cái hào sơn hào thủy địa phương. Chính như hắn nói, hắn chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bất quá trùng hợp sự tình phát sinh. Nếu là phong thủy bảo địa, đương nhiên là người có được chiếm lấy. Tóm lại có người cùng Sasuke nghĩ đến cùng nhau đi. Khi xạ thủ kẻ tiểu đội lại tới đây về sau, phát hiện nơi này đã thành lập xong một tòa nhà tranh. Sau đó, hắn thấy được từ trong túp lều đi ra người, bốn mắt nhìn nhau, phi thường lúng túng. Chớ khẩn trương, chúng ta không có ý. Xạ thủ kẻ nghĩ nghĩ, đem cái kia Hải Nhi nâng tại trước người. Hải Nhi loại vật này rất có tượng trưng, tất yếu lúc có thể đem hắn coi như miễn chiến bài đến sử dụng. Đối phương nhìn xem xạ thủ kẻ cái kia mang theo câu ngọc gì nệ gặng, cuối cùng vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ. Cô nạn, có ai tới rồi sao? Lúc này, Nagato cũng đi ra ngoài phòng, sau đó hắn liền thấy người tới. Uchiha Sasuke, ngươi chính là thủ lĩnh chân thân. Cho chuyện hai câu. Sasuke đem Hải Nhi giao cho đồng đội, sau đó cùng Nagato ngồi xuống nhà tranh trước cửa trên mặt ghế đá. Mấy ngày trước phát sinh sự tình, ngươi biết thật tình sao? Không, ta từ vũ ẩn thoát đi về sau, liền cùng ngoại giới ngăn cách. Là như vậy. Sasuke đối Nagato giảng thuật chuyện đã xảy ra, nghe xong về sau, Nagato triệt để trầm mặt lại. Nguyên lai chân tướng sự tình là như vậy, ta quả nhiên chỉ là bị lợi dụng quân cờ. Bất quá tại biết Uchiha Mã Đa Dạ cũng chỉ là bị người bài bố đối tượng về sau, tâm tình của ta đột nhiên tốt hơn nhiều. Thế này sao lại là tâm tình thay đổi tốt hơn, Nagato thậm chí là suy nghĩ thông suốt. Giới nỉ dạ nguy cơ giải trừ, nhưng chúng ta những người này tựa hồ đã mất đi dung thân chỗ. Sasuke nhìn như là tại cảm khái, nhưng càng là có ý riêng. Ý của ngươi là, ngươi còn nhớ rõ các ngươi thành lập hạ cả sủ kỳ dự tính ban đầu sao? Cả đời cũng không dám quên. Ta muốn nói là, lúc trước ngươi ý nghĩ của ta đều sai, cải biến giới nỉ dạ không phải cái gì hùng vĩ đầu đề, cũng không cần làm cái gì kinh thế tiến hành, quang minh chủ nghĩa lý tưởng, muốn cước đạp thực địa từ một kiện lại một kiện việc nhỏ làm lên. Nói đến đây, Sasuke đứng dậy. Giới nỉ dạ bị đại quốc tà hữu, tiểu nhận thôn sinh hoạt tại đại nhận thôn trong khe hẹp, chúng ta muốn giúp đỡ kẻ yếu, diệt trừ việc ác, phát dương việc thiện, ngăn cản chiến tranh. Bất kể nói thế nào, người sống dù sao cũng phải làm chút sự tình, không phải sao? Ta nghĩ kỹ, ta chuẩn bị thành lập một cái mới, không bị nước đường, nhận thôn có hạn chế tổ chức, về phần cái tổ chức này tổ chỉ, ta muốn chỉ cần ta vì nó lấy một cái thích hợp danh tự, như vậy tất cả mọi người có thể trong nháy mắt lý giải cái tổ chức này tính chất. Mới minh họa thế nào? Nagato rơi vào trầm mặc, tựa hồ là ngây ngẩn cả người, một lát sau về sau, hắn cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nagato trên mặt tươi cười, hắn đối Sasuke nói ra: "Ta có thể gia nhập à, thủ lĩnh?" Sasuke điên rồi, hắn lại muốn làm cái gì mới minh hỏa, nhưng mà Nagato lựa chọn gia nhập. Về phần thủ lĩnh không thủ lĩnh, ngược lại Nagato cho tới bây giờ đều không phải là làm lãnh đạo liệu. Đương nhiên, không quản hành vi của bọn hắn mang theo bao nhiêu chủ nghĩa lý tưởng sát thái, ngược lại đối với các đại nhận thôn tới nói, hai họa ngập đầu vừa bị kết thúc, mới phạm tội tổ chức liền đã tạo thành. Mấy ngày trước đó, NASA rời đi dị không gian về sau, hắn xin dắt lên cửu vĩ, mà sau đó đến cả cụ già bên người. "Đi theo ta đi thôi." Ngươi bây giờ không có lực lượng, cũng không có quyền lựa chọn, xét thấy ngươi là lục đạo lao sư mẫu thân, cho nên mọi người tận lực thể diện một điểm. Hàn Xin lúc này ngược lại là nhìn xem rất lễ phép, dù sao hiện tại cả cụ già người vật vô hại nha, nhưng hắn lời này thực tế ý tứ, nhưng thật ra là đang nói đừng cho thể diện mà không cần. Usosuki cả cụ già trên mặt vẫn như cũ không có biểu tình gì, nhưng mà nàng chỉnh thể thần thái lại có vẻ phi thường người bại. Lục đạo lao sư, ngươi là hạ gọ rỗ mồ học sinh, có thể nói như vậy. Đang lúc nói chuyện, Hàn Xin liên thông mình dị không gian. Dỗ một hí dậy Saka, hoàng tuyển bị lương phản, đây là chiêu thức của ngươi. Bất quá bây giờ ngươi không dùng được đi. Lời này là thật có chút làm người tức giận, nhưng mà cả cụ dạ không thể làm gì, nàng chỉ có thể đi theo Hàn Xỉn sau lưng. Không có cách, nàng không cùng lời nói liền sẽ chịu cửu vi mắng vớt. Đi vào mình dị không gian về sau, Hàn Xỉn tụ hợp cái khác vi thú, sau đó hắn lần nữa mở ra không gian, mang theo đông đảo vi thú cùng cả cụ dạ đi tới Hùng Quốc lấy Nam Hải trên mặt một hòn đảo nhỏ bên trên. Nơi này rời xa đại lục, sẽ không có người phát giác được vi thú nhóm trả cơ dạ. Khi Hàn Xỉn một lần nữa tại giới nhị dạ hiện thân lần đầu tiên, hắn liền cảm nhận được đến từ trong hư không ánh mắt, ngay tại song phương bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Hàn Xỉn xuất hiện ở dị cựu đỏ Sen Nhìn trước người. Sen Nhìn lão sư, vấn đề giải quyết. Ngươi có muốn hay không gặp một lần mẹ của ngươi? Nàng hiện tại đã mất đi lực lượng, khẳng định là không cảm giác được tầm mắt của ngươi. Hàn Xỉn đối dị cựu đỏ Sen Nhìn nói ra. Dị cựu đỏ Sen Nhìn ánh mắt phức tạp nhìn xem mình mẫu thân, không biết qua bao lâu, hắn lúc này mới lắc đầu, thở một hơi thật dài. Không cần thiết, ta đã sớm là cái người chết. Hàn Xỉn trong lòng tự nhủ ngươi cái này người chết nhưng so sánh giới nhị dạ tất cả người sống sờ sờ đều như bức. Ta chưa bao giờ thấy qua suy yếu như vậy, bàng hoàng mẫu thân. nàng chuyện xấu làm nhiều, mất đi trả cờ dạ về sau, trong lòng không chắc. Hàn Xin lời nói này quá thẳng, nhưng dì Cựu Đỏ Xẻn Nhìn không thể nào phản bác. Tiếp xuống ngươi định làm gì? Ta chuẩn bị mang theo vĩ thú cùng cả gụ dạ tiến về tinh không, ta trong đầu có không ít ủ sổ sủ kỳ nhất tộc hàng tuyên cầu. Một phương diện, ta nghĩ tận lực giải quyết ủ sổ sủ kỳ nhóm tạo thành sinh thái tai hại, bọn hắn khắp nơi trồng cây, hấp thụ tinh cầu năng lượng sản xuất sản lượng thấp cây trồng. Ngạch, ta nói là trả cờ dạ trái cây. Một phương diện khác, ta đều phát triển đến một bước này, tương lai đương nhiên muốn khiêu chiến một cái có thể hay không trở thành cứu cực sinh vật. Hàng tuyên cầu. Cũng đúng, ngươi giải quyết qua mấy cái ủ sổ sủ kỳ tộc nhân. Về phần đem vĩ thú mang rời khỏi giới nị dạ sao? Cũng tốt. Lúc đầu vĩ thú cũng không phải là giới nị dạ tự nhiên đản sinh đồ vật. Cái kia vĩ thú ngươi cần muốn gặp một lần sao? Vĩ thú nhóm đối ngươi vẫn là rất tôn kính. Ai, cũng không cần đi, ta đã. Ta hiểu, ngươi đã là cái người chết, căn bản vốn không can thiệp hiện thế. Hàn Xin đoạt trước nói ra câu nói này, ngữ khí mang theo trêu chọc. Nhưng mà lục đạo đối hiện thế can thiệp còn thiếu sao? Vậy ta làm sơ chuẩn bị, cái này bước về phía tinh thần đại hải. Tương lai có lẽ còn có gặp lại lần nữa một ngày, lục đạo lão sư, ngược lại ngươi đã chết, không có cách nào lại chết một lần. Thuận buồm xuôi gió. Hàn Xin vừa định quay người rời đi, lúc này mới nhớ tới mình còn mang theo quà lưu niệm. Đúng, Sen Nín lão sư, còn có kiện đồ vật phải xử lý. Ta biết ngươi có thể trực tiếp mở ra tinh thổ, hiện tại ngươi mở môn a. Nói xong, Hàn Xin từ trong tay áo móc ra một viên quả tạ gặp được dì Cựu Đỏ Sen Nín về sau, lập tức cảm xúc kích động. Hạ gọ rộ mô, ngươi cái này nghịch. Dì Cựu Đỏ Sen Nín không nói hai lời mở ra tinh thổ đại môn, Hàn Xin thì trực tiếp đem Zed Đen ném đi vào. Zed Đen không phải thói quen làm âm như quỷ kế sao? Tinh thổ rộng lớn, rất có gây nên a. Hàn Xin phủi tay, đối dì Cựu Đỏ Sen Nín không mình hành lễ về sau, cứ thế biến mất tại trước mắt của hắn. Từ sau ngày hôm nay, giới nị dạ cũng liền lại không đối thú, ngoại trừ cái kia cựu vĩ, đồng thời giới nị dạ cũng lại không Hàn Xin. Hàn Xin mang lên cả cụ dạ, vĩ thú cùng một mực chăn heo đồng dạng nuôi dưỡng ở dị không gian bên trong cô nạn nạ, lấy dấu một hỉ dậy xạ cả, hoàng tuyên bị lương phản, kết nối sao trời, hư không vượt qua, triển khai một trận lại một trận du lịch trong vũ trụ. Hàn Xin tương đương một đầu đâm vào ra khu, sau đó liền là cái kia cắm đầu phát dụng. Hắn dựa vào thôn vệ tản mát tại khác biệt tinh cầu bên trên trả cờ dạ trái cây không ngừng đột phá sinh mệnh cực hạn, cụ thể hành vi cùng hắn đối dị Cựu Đỏ Xẻn Nhìn giải thích có chút rời bỏ. Hắn không phải đi bảo hộ vũ trụ sinh thái, mà là đi cắt rau hẹ. Không biết qua bao nhiêu thời gian, Hàn Xin trên thực tế đã có chút lạc hướng, lúc này hắn muốn về giới nị dạ cũng cơ hồ trở về không được. Lúc này, đi theo hắn làm tinh tế du lịch những cái kia vi thu nhóm, dựa vào ăn Hàn Xin cơm thừa, đã trưởng thành vì 9 cái có thể thôn phệ tinh không cự thú. Kakuza, ngươi cảm thấy hiện tại ta có thể cùng các ngươi hủ sủ kỳ lao tổ tiên va vào sao? Ta không biết, còn có, hiện tại ngươi biết làm như thế nào đi hủ sủ kỳ hành tinh mẹ sao? Tốt vấn đề, có thể thử một lần. Hàn Xin tiện tay vung lên, một cái không gian kẽ nước tùy theo xuất hiện, ngay sau đó, một viên nhìn xem rất nhìn quen mắt tinh cầu xuất hiện ở kẽ nước một chỗ khác. Các loại 9 cái vĩ thú đều chen tới về sau, Hàn Xin đột nhiên cảm giác có chút không đúng, hắn thời không tọa độ có chút hỗn loạn. Không thích hợp, vừa mới ta khả năng dùng sức quá mạnh, nơi này không phải cùng một mảnh tinh không. Ta có phải hay không mở thời không thông đạo chạy đến song song vị diện tới? Có ý tứ gì? Các gù dạ không rõ ràng cho lắm. Được rồi, ngược lại chúng ta đều là đường phố máng. Nơi này là Usosu kỳ hành tinh mẹ, điểm này không có chạy. Mặc kệ Hàn Xin đang nói cái gì, theo hắn một cánh tay một chỉ, vĩ thú nhóm trong nháy mắt xông về tinh cầu kia. Vĩ thú nhóm động tác hiệu suất cao, tinh cầu cuối cùng rồi sẽ đình trệ. Khả năng bởi vì đánh xuyên song song vị diện, lúc này Hàn Xỉn không gian hệ tọa độ năng lực nhận biết hơi có vẻ không mẫn cảm, lúc này chỉ nghe cả gù dạ nói ra. A, giống như có siêu viễn cự ly thời không gian chuyển vị đặc thù ba động. Có cái gì? Không có gì, có thể là ta cảm giác sai. Dơ cao bảo vệ môi trường đại kỳ, xét thấy ủ sổ sủ kỳ trong tinh không đủ loại hành động, ta tuyên bố, bộ tộc này lúc này nên đón bại vong. Hết chọn bộ.